Cát Lý hiện ra vẻ do dự, lập tức chắp tay nói, sư đệ ngươi nói hẳn là thực, bằng không thì tiểu cũng không có hậu mặt những sự tình kia, vừa rồi thái độ của ta có chút không tốt, sư đệ đừng nên trách. Nhưng ngươi tốt nhất không muốn trong cửa dùng phi khả rồi, rất dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Không có việc gì, sư huynh cũng là vi môn phái cân nhắc, nói cũng là của ta không phải, không nên tại trong môn phái sử dụng khác phái phi hành pháp bảo. Chu Thư cười nhạt một tiếng, lập tức hiện ra vài phần nghi ngờ, trước kia ta xem trong môn phái cũng có mặt khác tông môn pháp bảo bay tới bay lui, hiện tại như thế nào không được đâu. Cát Lý ánh mắt nghiêm trọng, chỉ hoan âm thanh đạo, lúc này không giống ngày xưa, mấy ngày hôm trước ra sự kiện kia, chúng ta cùng Vân Gian phái quan hệ hoàn toàn bất đồng rồi. Đệ tử cũng phải cấm kỵ, bằng không thì bị Cốc Quang Phong đệ tử chứng kiến, chỉ sợ muốn đánh đi lên. Bên cạnh cái con kia độ trong mây tu giả, một mực dùng oán hận ánh mắt chằm chằm vào Phi Khả, tựa hồ tại xác minh Cát Lý nói lời. À, Chu Thư thấy tình cảnh này, trong nội tâm nghi hoặc thêm nữa, chuyện gì xảy ra? Cát Lý trên mặt hiện ra rất nhiều nghi ngờ, ngươi không biết. Chuyện này trong cửa truyền được xôn xao, ngươi chưa từng nghe qua sao? Ta một mực đang bế quan trúc cơ, cho nên không biết. Khó trách, nói gần đây trúc cơ ngoại môn đệ tử còn thật không ít. Cát Lý lộ vẻ trầm ngâm, mắt nhìn chung quanh, nhăn lại lông mày đến, sư đệ tốt nhất thu hồi Phi Khả, bằng không thì còn sẽ có đệ tử tới. Giữa không trung, mấy chiếc độ vân chính hướng phía tại đây bay tới, tốc độ có phần nhanh. Chu Thư gật gật đầu, lập tức nhảy hướng độ vân, Phi Khả cũng được thu vào trong túi. Cát Lý dẫn độ vân hướng trong cửa bay đi, trên đường chậm rãi nói ra một đoạn lời nói đến, lại để cho Chu Thư cảm thấy khiếp sợ. Năm ngày trước, Cốc Quang Phong Trương Hạo Nhiên phong chủ lần thứ 3 đi Lục Xuất Tông, đối với Trương phong chủ yêu cầu, Lục Xuất Tông ý nguyên không trả lời, thậm chí miệng ra ác nói. Trương Hạo Nhiên nhẫn nhịn thật lâu, sớm liền không nhịn được rồi, song phương đánh. Lục Xuất Tông tông chủ tự nhiên không phải Trương Hạo Nhiên địch thủ, nhưng hắn kêu ra hai gã Vân Gian phái ngưng mạch cảnh tu giả, cái kia hai gã tu giả tựa hồ sớm chờ ở nơi đó, tự đợi đến Trương Hạo Nhiên động thủ. Bọn hắn vu cáo ngược Trương Hạo Nhiên tư xông Vân Gian phái lãnh địa, muốn giết hại Vân Gian phái tu giả, bụng dạ khó lường. Dùng 3-1, Trương Hạo Nhiên không địch lại, bị thương không nhẹ mới miễn cưỡng đào thoát. Chu Thư thần sắc khẽ biến, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, môn phái nói như thế nào? Cát Lý nhẹ nhàng lắc đầu, còn không có gì động tĩnh, Thẩm trưởng lão nói, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chu Thư nghi hoặc càng tăng lên, vì cái gì? Loại này khí sao có thể nhẫn, cái này xem như hiển nhiên khiêu khích ta, sao có thể không phản kích, không đi Vân Gian phái lấy lại công đạo. Đây quả thực là lấn đến cửa rồi, bất luận cái gì tu giả đều nhẫn không dưới. Hiện tại không thể đi Vân Gian phái. Cát Lý mặt sắc mặt nghiêm trọng, Vân Gian phái hiển nhiên trước đó liền làm chuẩn bị, bọn hắn chọn lựa thời cơ rất tốt. Ngũ tông hội liệp tại 10 ngày trước bắt đầu, chúng ta Hà Âm phái nguyên trưởng lão cùng Kim trưởng lão cũng đi Thanh Nguyên cốc, cái này một chuyến ít nhất muốn 6 tháng mới có thể trở lại, mà Triệu trưởng lão nghe nói tại Bế Tử Quan, không thể ra đến, chỉ có Thẩm trưởng lão một người tại. Nhưng hắn ở đâu cũng không thể đi, chỉ có thể ở trong cửa. Nghe xong Cát Lý lời nói, Chu Thư cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng là như thế, nếu như Thẩm trưởng lão đi Vân Gian phái, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, Hà Âm phái trong không có Kim Đan trưởng lão tọa trấn, loại kia tại đem mình đặt cực tình cảnh nguy hiểm, chờ tông môn khác tới hơi. Vân Gian phái chỉ sợ ngay tại chờ cơ hội như vậy. Hà Âm phái tích xúc phong phú, trong phái có hàng hà lớn nhỏ pháp trận, tăng thêm hộ sơn đại trận, chỉ cần có Kim Đan cảnh tu giả chủ trì, liền có phòng ngự chi lực, kẻ thù bên ngoài rất khó xâm nhập, nhưng nếu như không có Kim Đan cảnh tu giả, vậy thì rất khó nói. Ai? Chu Thư thở dài. Vân Gian phái đám kia tiểu nhân, ta sớm biết như vậy bọn hắn không có hảo tâm, Cát Lý cùng thở dài một hơi, nhìn về phía Chu Thư, ngày đó chúng ta tuần tra xem xét, Thiệu Lộng Nguyệt cũng muốn khiêu khích chúng ta, ngươi còn nhớ rõ à? Chu Thư nhẹ gật đầu, nhớ rõ. Cát Lý nhỏ giọng cảm khái lấy, chuyện này, mặc dù Trương Phong chủ không có gì sai lầm, nhưng hắn xác thực xúc động rồi chút ít, lên Vân Gian phái đường. Trương Phong chủ tính liệt như hỏa, muốn hắn nhẫn lâu như vậy cũng coi như khó khăn. Chu Thư chưa thấy qua Trương Hạo Nhiên, nhưng Nhan Duyệt nhắc tới qua mấy lần, cũng có vài phần hiểu rõ. Không nói, mấy ngày này mọi người chỉ có thể nhịn nhịn, Chu sư đệ tốt nhất cũng cẩn thận chút. Cát Lý nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng rất nhanh còn nói thêm, bất quá, chờ Nguyên trưởng lão theo Thanh Nguyên cốc trở lại, Vân Gian phái muốn xui xẻo. Nguyên trưởng lão làm sao vậy? Nguyên trưởng lão bế quan 10 năm, công lực đại tiến, chỉ sợ đều vượt qua Triệu trưởng lão. Vân Gian phái những luyện khí kia kim đan, đến 4-5 cái cũng không phải đối thủ, đến lúc đó Nguyên trưởng lão nhất định sẽ làm cho bọn hắn trả giá thật nhiều. Cát Lý trong mắt mang theo rất nhiều hung ác ý. Chương 190, cũng chúc cơ. Nguyên kiếm nhất, cùng Triệu Nguyệt Như đồng thời quật khởi thiên tài. Nhưng ở Hà Âm phái ở bên trong, hắn một mực bị Triệu Nguyệt Như đè nặng, thủy chung không thể siêu việt. 10 năm trước hai người một trận chiến, Nguyên kiếm nhất nếm đến đệ 247 lần sau khi thất bại, quyết định bế quan khổ tu, tìm hiểu một loại mới kiếm quyết. Gần đây kiếm ý thành công, rốt cục xuất quan, sau đó cùng Kim trưởng lão cùng đi Ngũ tông hội liệp. Ngũ tông hội liệp, năm phái tất cả ra hai gã kim đan tu giả, thăm dò Thanh Nguyên cốc. Thanh Nguyên cốc mặc dù không phải bí cảnh, nhưng cùng bí cảnh cũng không nhiều lắm khác nhau, bốn phía giống như có kết giới cách trở, rất khó truyền lại tin tức, trong đó yêu thú thành đàn, từng bước kinh tâm, tiến vào về sau, tối thiểu muốn 6 tháng mới có thể trở lại. Xem, muốn 6 tháng sau, Hà Âm phái mới có thể đi ứng đối Vân Gian phái phiền toái. Mà một vị khắc viễn siêu cùng thế hệ kim đan trưởng lão, Triệu Nguyệt Như, hôm nay tại bí cảnh ở bên trong không biết sống hay chết, khẳng định không trông cậy được vào. Chu Thư ngẫm nghĩ một hồi, cũng có phần cảm giác bất đắc dĩ, từ biệt Cát Lý, hướng giao động phong viên trở về. Đây không phải cái kia khiêu chiến Chu Thư sao? Không phải nói hắn sợ bị Hồng sư huynh đánh chết, đã chạy ra Hà Âm phái rồi, như thế nào trở lại rồi? Ai biết, ha ha, nhất định là bị người bức trở lại, đã nói rồi đấy khiêu chiến sao có thể bỏ dở. Cũng đúng, Thẩm trưởng lao thế nhưng mà rơi xuống tiền vốn. Thượng phẩm Tịnh Hải đan a, nếu Chu Thư không tại, tiểu không tốt cho đệ tử của hắn rồi, cái gọi là danh bất chính, ngôn bất thuận. Dọc theo đường, Chu Thư sau lưng truyền đến sâu giống như tiếng cười nhạo, thời khắc không dứt. Hắn thông qua thần thức thấy rõ ràng, những đệ tử kia trên mặt niệm ai, xì xào bàn tán, chỉ trỏ, thật giống như đang nhìn một chỉ qua phố con chuột, chỉ kém đi lên hô đánh nữa. Chu Thư bỗng nhiên dừng lại. Những thanh âm kia đột nhiên dừng lại một hồi, nhưng rất nhanh lại tạc. Rõ ràng đã nghe được, tiểu tử này lỗ tai còn rất linh nha. Nghe được thì như thế nào? Ta chính là muốn nói, còn muốn càng lớn tiếng mà nói, vô tri cuồng vọng ngu ngốc. Ha ha, ngươi như vậy nhục nhã hắn, không sợ hắn đánh ngươi à? Chê cười sao, hắn đánh cho đến ta. Chu Thư chậm rãi trở lại, mặt không biểu tình, đạm mạc ánh mắt đảo qua mọi người, khóe miệng lộ vẻ khinh thường. Nhìn cái gì vậy, tin hay không chúng ta đánh ngươi? Bành! Trước khi thu liễm lên thần thức cùng linh lực, tại trong nháy mắt không hề giữ lại nổ tung, cực lớn uy áp, lập tức gợn sóng bình thường khuyết tán mở đi ra, một lớp hợp với một lớp. À, đứng ở phía trước vài tên tu giả, vừa mới vẫn còn giơ chân hô mắng, nhưng bây giờ liền đứng cũng không vững, hai chân mềm nhũn, trực tiếp lệch ra té trên mặt đất, đằng sau tu giả cũng là ngã trái ngã phải, hai tay ôm đầu trốn chui như chuột. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ, sững sờ chằm chằm vào Chu Thư, toàn bộ là một bộ không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Chu Thư nhàn nhạt lườm bọn hắn liếc, trở lại rời đi. Đã qua rất lâu, sau lưng mới truyền đến một hồi run lẩy bẩy tắc tắc thanh âm, làm sao có thể, hắn rõ ràng trúc cơ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này, hắn là đi trúc cơ? Ông trời, trên người hắn giống như khắp nơi đều tại sáng lên. Ta tiểu chưa thấy qua mặt khác trúc cơ cảnh sư huynh có như vậy, thật là đáng sợ. Không được, muốn tranh thủ thời gian đi nói cho Hồng sư huynh. Khiếp sợ trong mọi người, vài tên tu giả lặng yên rời đi. Dao động phong biên vẫn là như cũ, bất quá chỗ mình ở bên ngoài những âu nôn hế ngữ kia, lại không biết bị ai vạch tới rồi, sạch sẽ như thầy. Bèo. Một đạo kiếm quang phá không mà đến, đâm thẳng Chu Thư cổ họng. Mà Chu Thư tựa hồ không hề phòng bị, không núp ních, ngược lại mang theo một tia khoe khoang mỉm cười. Ngưng như thực chất kiếm quang tại Chu Thư trước mặt rồi đột nhiên đình chỉ, kiếm quang về sau, một gã tu giả chậm rãi đi tới, mang trên mặt một tia ngạo nghễ vui vẻ. Không tệ a, đối mặt ta lăng lệ ác liệt sát ý rõ ràng không có trốn. Trước người kiếm quang thường thường rơi xuống, tiêu ở vô hình, Lý Ngạo Kiếm khẽ mỉm cười, trên tay của hắn cũng không có kiếm, cái kia một đạo kiếm quang, đúng là tay không phát ra. Chu Thư khẽ gật đầu, vui vẻ nói, lão Lý, ngươi cũng chúc cơ rồi. Ha ha, đó là đương nhiên. Lý Ngạo Kiếm ha ha cười, mang theo hời hợt biểu lộ, tựa hồ chúc cơ tựa như uống nước ăn cơm đồng dạng. Dùng ngưng kiếm thảo chúc cơ, hoàn toàn chính xác đối với kiếm tu có rất nhiều chỗ tốt, cái kia một đạo kiếm quang, tiểu Chu, chắc hẳn ngươi không phát ra được. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, xác thực. Cái kia một đạo không cần kiếm phát ra kiếm quang, ngưng thực vô cùng, cùng chân thật kiếm cũng không có gì khác nhau, hơn nữa không hoàn toàn là linh lực, sát ý, khí thế đồng đều kết hợp ở trong đó, thậm chí còn có một tia như có như không kiếm ý. Bất quá cái này kiếm ý cực kỳ yếu ớt, chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý Chu Thư cảm thụ được đi ra, mà Lý Ngạo Kiếm mình cũng còn không có sáng tỏ. Lý Ngạo Kiếm khỏe miệng khẽ nâng, sờ lên cái mũi, như thế nào, có cần phải tới so một hồi? Tốt, nhìn ngươi có thể hay không chống lại của ta kiếm ý. Chu Thư trên mặt cũng lộ ra chút ít ngạo sắc, trường kiếm đã ở tay. Cái gì? Ngươi đã lĩnh ngộ kiếm ý? Lý Ngạo Kiếm đột nhiên khẽ giật mình, miệng há được có thể nhét vào đi một cái quả lê, cả người đều ngây dại. Chu Thư nhàn nhạt cười, đúng vậy, vừa mới ngộ đến. Không thể so với rồi, cái kia vẫn còn so sánh cái gì? Ngươi đều có kiếm ý rồi, coi như là mưa nặng hạt kiếm ý, ta cái này không có lĩnh nộ kiếm ý chém kiếm quyết cũng không sánh bằng ngươi à. Lý Ngạo Kiếm giống như lập tức giàn mua 10 tuổi, trên mặt ngạo ý thiếu đi hơn phân nửa, không thể tưởng được hãy để cho ngươi đoạt ở phía trước, ai? Chu Thư thần sắc khẽ biến, thần sắc nghiêm nghị, lao lý, nói cái gì ủ rũ lời nói đấy? Như là bị cự truy gõ đã đến đầu, Lý Ngạo Kiếm vẻ mặt ngộng nhưng chi sắc, ngươi mới luyện 1 năm à, ta đều 1 năm rưỡi rồi, đến nay còn không có sở đến bên cạnh. Không có kiếm ý, ta như thế nào đi khiêu chiến tại vô cực tên hôn đản kia, như thế nào đi tiến nội môn? Không đúng, lão lý, Chu Thư rất chân thành đạo, kỳ thật ngươi đã sở đến kiếm ý bên cạnh rồi, vừa rồi cái kia một đạo quang, ta cảm nhận được một tia kiếm ý, mặc dù yếu ớt đến cơ hồ không có, nhưng xác thực là kiếm ý. Thật sự sao? Lý Ngạo Kiếm con mắt rồi đột nhiên sáng, gắt gao chằm chằm vào Chu Thư. Chu Thư thần sắc trịnh trọng, thực, ta cảm thụ đã được, ta tin tưởng chỉ cần ngươi tiếp tục một thời gian ngắn, tuyệt đối có thể lĩnh ngộ đi ra. Tốt, tiểu Chu, ta tin ngươi. Lý Ngạo Kiếm trên mặt mờ mịt đột nhiên không thấy, giống như cả người đều sống lại. Chu Thư mỉm cười gật đầu, ngươi chém kiếm ý là nhất giai kiếm quyết ở bên trong khó khăn nhất lĩnh ngộ, một khi lĩnh ngộ đi ra, đối với sau này kiếm quyết có rất lớn chỗ tốt, tương lai chưa hẳn so với ta trên lệnh. Cái kia tại vô cực tính toán cái gì, căn bản không phải ngươi hợp lại chi địch. Hắn không muốn xem đến Lý Ngạo Kiếm chán trường, lão lý là hắn tại Hà Âm phái ở bên trong tin cậy nhất bằng hữu một trong, phải khích lệ. Lý Ngạo Kiếm nhẹ gật đầu, ngạo khí vô ngực nói, đó là đương nhiên. Như thế nào học khởi lão Chu rồi? Đúng rồi, lão Chu đâu? Chu Thư chứng kiến hắn bộ dạng như vậy, chưa phát giác ra bật cười, nhớ tới hắc tháp tựa như Chu Đại Sơn. Lão Chu a, thật sự là phúc khí a. Lý Ngạo Kiếm lắc đầu, trên mặt lại là hâm mộ lại là cao hứng, ta là đối với hắn chịu phục rồi, thật sự là vận khí tốt tới cực điểm. Chu Thư có phần cảm giác hiếu kỳ, hắn làm sao vậy? Hắn đã tiến vào nội môn. Lý Ngạo Kiếm hô thở ra một hơi, trong miệng thở dài, nhưng trên mặt lại mang theo vui vẻ, ngươi nói có trách hay không, rõ ràng là tư chất kém cỏi nhất, lại tiên tiến nhất nội môn. Ha ha, ta ngược lại không rất kỳ quái a. Chu Thư cười nhạt một tiếng, tựa hồ đã sớm dự liệu được rồi. Chương 191, đại đạo vi trước. Lý Ngạo Kiếm trừng mắt Chu Thư, ngươi không kỳ quái. Ta đây tựu kỳ quái. Chu Thư thản nhiên nói, kỳ quái cái gì, không là có người cùng Lao Chu đã từng nói qua, chỉ cần Lao Chu mở 250 đầu khí mạch, tựu lại để cho hắn tiến nội môn sao? Tính toán thời gian, Lao Chu có lẽ cũng không sai biệt lắm đã đến. Ngươi thật đúng là tin à? Loại lời này, thấy thế nào đều là gạt người a. Lý Ngạo Kiếm ngưng lấy lông mày, bất trụ lắc đầu, mặc dù cái kia ngọc giản tâm pháp hoàn toàn chính xác rất lợi hại, nhưng 250 đầu khí mạch có thể tiến nội môn, nào có chuyện tốt như vậy. Vì cái gì ta chưa đi đến đâu rồi? Hừ, ta thế nhưng mà 257 đầu khí mạch mới bắt đầu chính thức tu luyện. Luyện khí cảnh 5 tầng trước, 250 đầu khí mạch là một cái không nhỏ cánh cửa, cũng là bình thường tu giả tái tiến một bước quan khẩu, lướt qua rồi, sau này phát triển khả năng sẽ tốt hơn nhiều. Cố Tình Khí có tư chất tu giả, cũng đều coi đây là trụ cột. Chu Thư cười cười, ha ha, cho hắn ngọc giản chính là cái kia tu giả, thế nhưng mà trong cửa Kim trưởng lão a, Kim trưởng lão nói lời đương nhiên sẽ không giả bộ. Kim trưởng lão? Lý Ngạo Kiếm ngạc kinh ngạc. Chu Thư nhẹ gật đầu, không tệ. Từ khi chứng kiến Thẩm Văn về sau, hắn liền nghĩ đến lúc trước nhập môn lúc Lăng Vân Nhai, hắn và Chu Đại Sơn chứng kiến cái kia hai cái tu giả, cái kia đánh cờ hai cái tu giả, một cái là Thẩm Văn, cái khác chỉ có thể là Kim trưởng lão rồi. Thêm chút phân tích, có thể đoán được, từ nay về sau nhiều chuyện nữa cũng đều là bọn hắn dẫn xuất đến. Ha ha ha ha ha cáp. Lý Ngạo Kiếm đột nhiên tuôn ra một âm thanh trường tiếu, căn bản dừng không được đến. Chu Thư ngây ngốc một chút, ngươi choáng váng. Ha ha, ngươi nói như vậy, cái kia lão Chu nhất định là đi Thanh Hà Phong luyện đan rồi. Ha ha, lão Chu luyện đan, muốn là tốt rồi cười a. Lý Ngạo Kiếm bưng lấy bụng, eo đều cười loan rồi. Chu Thư nghĩ đến điểm này, cũng thản nhiên sinh cười, ghét nhất luyện đan Chu Đại Sơn, tại biết rõ chính mình nhập chính là Thanh Hà Phong về sau, không biết sẽ có như thế nào biểu lộ. Hoàn toàn chính xác buồn cười. Không nói, ta về trước đi, rất lâu không có hồi giao động phong viên, còn có chút hoài niệm. Chu Thư cười theo một hồi, vỗ vỗ Lý Ngạo Kiếm, hướng chính mình trong phòng đi đến. Lý Ngạo Kiếm ngồi thẳng lên, đợi một chút, ngươi tốt nhất đi tìm một cái ngươi cái kia tiểu sư muội, nàng đến rồi nhiều lần, mỗi lần đều rất sốt ruột, như là có rất khó lường sự tình, nhưng hỏi nàng nàng cũng không nói. Dương Mai. Chu Thư thần sắc ngưng lại, Dương Mai vội vã tìm hắn, vậy nhất định là có chuyện rồi, mà hắn tuyệt không hy vọng Dương Mai có việc. Lý Ngạo Kiếm gật gật đầu, mau đi xem một chút ta. Tốt. Chu Thư quay người liền là không thấy, chút cơ cảnh sau phát động phân ảnh đột quyết, tốc độ vừa nhanh một đoạn, thật sự có thể dùng nhanh như chớp để hình dung. Tiểu tử này chạy trốn thực vui vẻ. Lý Ngạo Kiếm sửng sốt một chút. Không bao lâu, Chu Thư liền đã đến Tuyết Hương Viên. Ở loại địa phương này sử dụng thần thức có chút không thích hợp, nhưng Chu Thư chỉ là dùng, chuẩn xác đã tìm được tại một mảnh ngân nguyệt thảo trước sững sờ tiểu nha đầu. Đi đến phía sau nàng, Chu Thư nói khẽ, "Dương Mai." À. Dương Mai lại càng hoảng sợ, nhanh chóng nhảy ra vài bước, trong tay nắm bắt pháp quyết, thấy là Chu Thư, lại vội vàng đã chạy tới, "Sư huynh, người đã về rồi." "Ân." Chu Thư lạnh nhạt gật đầu, nhìn chăm chú lên nàng. Mấy tháng không thấy, Dương Mai tựa hồ lại cao hơi có chút, thân hình cũng càng phát ra linh lung. Hữu mô hữu dạng. Sư huynh chúc cơ rồi. Dương Mai tràn ra quen thuộc khuôn mặt tươi cười, con mắt loan thành trăng lưỡi liềm, sáng long lánh, ta biết ngay, nhất định sẽ là như thế này. Chu Thư mỉm cười gật đầu, đương nhiên, Dương Mai ngươi cũng luyện khí cảnh 5 tầng rồi, rất nhanh a. Ừ, ta rất cố gắng. Dương Mai bất chủ gật đầu, nhưng không có một hồi, sắc mặt tiểu có chút thay đổi, sư huynh. Chu Thư ấm giọng đạo, ngươi tìm ta là có việc gấp sao? Ta nghe lão Lý nói. Dương Mai trong mắt mang theo lo lắng, không phải ta, là sư tỷ, nàng bị quan đi lên. Nhan duyệt sao, là ai đem nàng quan lên? Chu Thư trong mắt hiện lên một đạo tàn khốc, hắn đối với Nhan Duyệt không có gì đặc thù cảm tình, nhưng loại sự tình này hắn cũng không thể nhẫn nhịn thụ. Dương Mai do dự một hồi, là nàng người trong nhà. A, này sao lại thế này? Sư Minh, vừa nói, ta sợ không còn kịp rồi. Dương Mai bước nhanh hướng viên ngoại đi đến. Chu Thư đi theo Dương Mai đi ra ngoài, có chút khó hiểu, nhưng rất nhanh tiểu hiểu rõ ngọn nguồn, nhẹ giọng thở dài. Tại Chu Thư sau khi rời đi hơn một tháng, Nhan Duyệt cũng chuẩn bị trúc cơ rồi, nàng trúc cơ địa điểm là trong gia tộc, đây là Nhan gia cổ hấn, trúc cơ phải trong gia tộc tiến hành, nghe nói khả năng đạt được tổ tiên bảo hộ, gia tăng trúc cơ xác suất thành công, đương nhiên, cái này hơn phân nửa chỉ là tâm lý tác dụng. Nhan gia đối với Nhan Duyệt trúc cơ, đương nhiên cực kỳ trọng thị, coi như gia tộc vài chục năm nay lớn nhất việc trọng đại. Gia tộc có trúc cơ cảnh tu giả, vậy thì cùng trước kia hoàn toàn không giống với, hội đạt được rất nhiều khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Nhưng đương Nhan Duyệt nói ra, nàng chuẩn bị dùng ngưng kiếm thảo trúc cơ thời điểm, toàn bộ Nhan gia đều tức giận. Ai cũng biết dùng ngưng kiếm thảo trúc cơ hậu quả, thất bại tiểu là chết, mà Nhan gia căn bản thừa đảm đường không nổi không có tu giả hậu quả, không, có một cái nào tu giả, cái kia còn cứ gọi tu tiên gia tộc sao? Nàng lần thứ nhất vì chính mình cân nhắc, mà không có bận tâm gia tộc, nhưng nàng đúng là vẫn còn trong gia tộc người, đây là trốn không thoát vận mệnh. Nhan gia gia chủ, thì ra là Nhan Duyệt phụ thân, còn có mấy cái thân nhân, lấy cái chết bức bách, cầm đi Nhan Duyệt ngưng kiếm thảo, đem nàng nhốt tại Nhan gia, bức nàng bình thường trúc cơ. Nhan gia nghiêng hắn toàn lực cũng mua không được trúc cơ đan, cũng chỉ có làm như vậy. Nhan Duyệt không chịu cứ như vậy trúc cơ, không nên dùng ngưng kiếm thảo, nhưng nàng cũng không có khả năng người đối diện người động thủ, vì vậy hai bên rằng có lấy, một mực rằng có hơn 3 tháng. Dương Mai mấy lần đi nhìn Nhan Duyệt, cũng nghĩ không ra biện pháp, chỉ có thể chờ đợi lấy. Nhan gia cách Hà Âm phái cũng không xa, Chu Thư cùng Dương Mai không bao lâu đã đến Nhan trước cửa nhà. Đứng ở trước cửa, Chu Thư thần thức phóng tới lớn nhất, liếc mắt liền nhìn thấy Nhan Duyệt. Nàng hình dung lộ vẻ tiểu tụy, nhưng thần sắc y nguyên kiên nghị, lặng lặng ngồi ở một gian trong tiểu viện, nhìn xem một khóa cây khô ngẩn người. "Nhan bà bá, ta lại đây á." Dương Mai lớn tiếng kêu môn, "Ta dẫn theo sư huynh đến nhà." Một cái gã sai vặt qua để lái môn, Dương Mai có chút sửng sốt, "Ồ, sư huynh đâu?" Lúc này Chu Thư đã sử xuất đột quyết, bước nhanh đi vào trong tiểu viện chung quanh bố lấy đơn giản cảnh giới trận pháp, nhưng với hắn mà nói, tựa như không có một dạng. "Sư tỷ." "À." Nhan Duyệt nghe được thanh âm quen thuộc, vội vàng quay đầu lại, mang trên mặt xa cách từ lâu gặp lại kinh hỉ, còn có khó tả xoắn xuýt. "Sư đệ, không, sư huynh, ngươi trúc cơ rồi." Chu Thư cười nhạt một tiếng, "Hay là gọi sư đệ a, sư tỷ vô lễ hỉ ta sao?" Nhan Duyệt dừng ở Chu Thư, ánh mắt phức tạp, "Chúc mừng ngươi, sư đệ." Sư tỷ, ngươi cũng nhanh lên chúc cơ a. Ta không muốn, ta muốn dùng ngưng kiếm thảo. Như là nhớ ra cái gì đó, Nhan Duyệt cố chấp, trong mắt mang theo đã lâu bướng bỉnh. Chu Thư lắc đầu, không nghe ta sao? Lần này không nghe, ta nhất định phải dùng ngưng kiếm thảo, bằng không thì. Nhan Duyệt cụp xuống đầu, lã chã chứ khóc. Bằng không thì cái gì? Bằng không thì, Nhan Duyệt do dự một hồi, như là hạ quyết tâm, bằng không thì ta sẽ theo không kịp ngươi tiến lên bước chân, sẽ bị ngươi rất xa ném ở phía sau, rốt cuộc nhìn không tới ngươi, ta không muốn như vậy. Ta biết rõ ta rất vô dụng, nhưng dù là ta cái gì đều làm không được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi, không muốn bị ngươi vứt bỏ. Nói ra những dấu ở trong lòng này lời nói, nàng đem vùi đầu ở trước ngực không dám nhìn nữa Chu Thư, hai hàng nước mắt khống chế không nổi theo trên mặt chảy xuống, hai tay cũng vô lực rủ xuống đến. Chu Thư khẽ thở dài, duỗi tay nắm chặt tay của nàng, "Sư tỷ, không có thể như vậy." "Ngươi nói cái gì?" Nhan Duyệt ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem hắn. Chu Thư trong mắt mang theo kiên định, "Sư tỷ, ta sẽ không vứt bỏ ngươi, ta Chu Thư sẽ không vứt bỏ bất luận cái gì rất tốt với ta người, đây là đạo nghĩa chỗ, cũng là ta muốn làm." Nhan Duyệt nhìn chằm chằm Chu Thư, con mắt sáng, những lời này không phải nàng chính thức muốn nghe đến, nhưng là cho nàng rất nhiều ủng hộ. Chu Thư thần sắc ngưng lại, chậm rãi gật đầu, "Sư tỷ, người ta đều là người tu tiên, may mắn đồng đạo mà đi, người ta đều phải hiểu mình muốn rốt cuộc là cái gì, là trường sinh hay là cái khác. Ta rất rõ ràng ta muốn, đại đạo vi trước, tại ta tìm được đạo của mình trước khi, ta sẽ không đi làm chuyện dư thừa, mà sư tỷ, ngươi cũng muốn như thế, bằng không thì không phải ta vứt bỏ ngươi, mà là ngươi vứt bỏ chính mình." Nhan Duyệt hơi chậm lại, suy nghĩ thật lâu, như là đã minh bạch, hoặc như là không có. Chu Thư đợi một hồi lâu, lấy ra trúc cơ đan, đặt ở Nhan Duyệt trước mặt, "Sư tỷ, ngươi tốt nhất dùng nó trúc cơ, dùng nó cũng không có nghĩa là không thể đuổi kịp ta, chỉ cần chúng ta tiếp tục đồng đạo, sơ kỳ tư chất được coi là cái gì? Tin tưởng ta, về sau nhất định có thể giúp ngươi đền bù, mà bây giờ nếu gặp chuyện không may, vậy thì không còn có cái gì nữa." Hắn rất rõ ràng, dùng Nhan Duyệt tư chất, dùng ngưng kiếm thảo trúc cơ xác suất thành công thật sự là quá thấp, ít khả năng thành công. Mà trúc cơ đan, hắn không thèm để ý, hắn cũng không cần, mà những người khác ngoại trừ Nhan Duyệt cũng không cần. Nhan Duyệt ngây ngẩn cả người, "Sư đệ, cái này quá quý trọng rồi, ta..." "Cầm, một khóa trúc cơ đan tính toán cái gì?" Chu Thư trên mặt tràn đầy tự tin, "Sau này 10 khỏa 100 khỏa đều có, ta Chu Thư là nhất định đi đến tiên lộ đỉnh phong người, muốn, tự nhiên đều có thể đạt được." Đây là Chu Thư lần thứ nhất đang tại trước mặt người khác nói ra nói như vậy, phóng khoáng chí khí, khí thế bức người, nhượng Nhan vui mừng không khỏi tâm gãy, si ngốc nhìn qua hắn, không lúc ních, đều có chút ngây người. "Sư tỷ, quyết định sao?" "Ta nghe lời ngươi." Nhan Duyệt thanh âm rất bé, nhưng rất kiên định, càng mang theo một tia thỏa mãn. Chương 192, dùng thân làm mồi. Từ biệt Nhan Duyệt, Chu Thư rất nhanh lại nhớ tới Nhan trước cửa nhà. Dương Mai chính ở chỗ này hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm hắn. Chu Thư mang theo mỉm cười đến gần, "Đi thôi, Dương Mai." "A?" Dương Mai kinh ngạc thoáng một phát, nháy mắt thấy Chu Thư, "Ngươi đi đâu, sư huynh?" Chu Thư rất nghiêm túc gật đầu, "Đã giải quyết, Nhan sư tỷ không có việc gì rồi." Dương Mai có chút sững sờ, ngây thơ đạo, "Nhanh như vậy à, cái kia sư tỷ có thể đi ra sao?" "Nàng muốn lúc đi ra tiểu sẽ ra ngoài, không có việc gì." Chu Thư nhìn về phía Dương Mai, khỏe miệng mang theo một vòng khiêu khích cười, "Dương Mai ta đi Phường thị, ngươi muốn không muốn đây?" "Phường thị a?" Dương Mai con mắt sáng ngời, lập tức lại ảm đạm đi. "Làm sao vậy?" "Đi ăn linh thực a, rất lâu đều không ăn rồi." Chu Thư hơi cảm thấy ngoài ý muốn, cái này phản ứng có chút không đúng, trước kia vừa nói đến đi Phường thị, Dương Mai đều nhảy, nhưng bây giờ là không núp đích. Dương Mai nắm bắt góc áo do dự một hồi lâu, muốn lắc đầu, nhưng vẫn là lắc đầu, "Ta không thể đi, sư minh." Chu Thư cảm thấy một ít thất lạc, "Được rồi, không phải là không muốn ăn a?" "Ồ." Dương Mai trong mắt cũng mang theo rất nhiều thất vọng, "Nhan sư tỷ không có việc gì rồi, ta muốn an tâm luyện đan nữa à? Mai sư tỷ cho ta cơ hội tốt như vậy, nếu lãng phí mất rất đáng tiếc." "Luyện đan, cái kia là chuyện tốt, mau đi đi." Chu Thư lập tức sáng tỏ, vì nàng cao hứng, so về ăn linh thực, luyện đan quan trọng hơn, bây giờ có thể có cơ hội như vậy, cũng đừng bỏ qua. "Ừ, ta sưu tập nhiều như vậy tài liệu, tiểu đợi đến lúc này thời điểm đấy." Dương Mai trong mắt mang theo chờ mong, cười đến rất vui vẻ, "Ta đi rồi, sư huynh." Nhìn xem Dương Mai ly khai, Chu Thư mỉm cười, lấy ra phi khả hướng Phường thị bay đi. Trúc cơ 5 tháng, hắn tu vi chỉ tăng lên một điểm, cái này đương nhiên là chuyên tâm luyện kiếm nguyên nhân, nhưng hắn nghĩ kỹ tốt tu luyện cũng rất khó, một không có nước thuốc, hai không có tâm pháp, luyện thể cùng luyện khí đều không có, cách khiêu chiến còn có 3 tháng, nhất định phải đi chuẩn bị. Mở ra linh thú đại, Chu Thư sửng sốt một chút, lập tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. "Không có, toàn bộ không có." Trúc cơ trước, Chu Thư biết không thời gian đi quản tiểu cồn, sẽ đem linh thạch bỏ vào linh thú đại ở bên trong, lại để cho chính nó đi ăn. Lúc ấy hắn chẳng muốn đi phân, cũng tiểu tất cả đều ném vào rồi. Nhưng hiện tại mở ra linh thú đại, bên trong giống tuyết, một khỏa linh thạch đô không có còn lại. "Tiểu cồn, ngươi đi ra cho ta." "Hơn 5000 khỏa a, đây chính là hơn 5000 khỏa linh thạch." Chu Thư tương đương phiền muộn, hơn 5000 khỏa linh thạch, rõ ràng 5 tháng tiểu toàn bộ không có, 1 tháng 1000 trái, đây là cái gì tốc độ, không sợ chống đỡ chết sao? Tiểu Cổn tựa hồ nghe thấy Chu Thư triệu hoán, yên lặng theo trong rừng trúc leo ra, vẫn y bộ dạng cũ, chỉ là bụng vừa tròn đi một tí. Chu Thư một tay lấy nó bắt được trên tay, "Tiểu Cổn, đều bị ngươi ăn hết sạch rồi." Tiểu Cổn miễn cưỡng bất động, dùng hai cái giác, rất không biết xấu hổ thừa nhận. "Hơn 5000 khỏa linh thạch, ngươi thật đúng là tham ăn à, ta hay là quá thấp đánh giá ngươi rồi. Ngươi nói ngươi ăn nhiều như vậy, như thế nào không muốn lấy cho ta chừa chút đấy?" Chu Thư thoáng một phát gõ cái mông của nó, phiền muộn cho hả giận. Tiểu Cổn tựa hồ bị nói không kiên nhẫn được nữa, ngẩng đầu trừng hướng Chu Thư. Trung quanh lập tức phát lệnh, một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay băng cầu đột nhiên hướng Chu Thư đập tới. Chu Thư có chút kinh ngạc, phất tay đem băng cầu mở ra, cánh tay có chút đau nhức. Lớn như vậy băng cầu rồi, lần trước còn chỉ có đầu ngón nút đại, xem ra vẫn có chút tiến bộ. Chu Thư nghĩ như vậy, phiền muộn ngược lại là ít đi không ít. Tiểu Cổn A, ăn hết trường thịt, ta cũng không phản đối, nhưng là, ngươi không muốn đối với ta ném pháp quyết, muốn nghe ta lời nói, đối với những người khác ném mới được. Tiểu Cổn khinh thường nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng bờ mông đối với Chu Thư, ủi hai cái. Chu Thư vừa bực mình vừa buồn cười, đừng đánh, ngươi trở về đi. Hơn 5000 khỏa trung phẩm linh thạch, hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng đã Tiểu Cổn đã nhận được phát triển, Chu Thư cũng tiểu không quá để ở trong lòng rồi, Tiểu Cổn đối với hắn trọng yếu phi thường, nó có thể không phải bình thường linh trùng, tại Chu Thư xem ra, Tiểu Cổn linh tính 10 phần, tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, mới có thể đủ khai linh trí. Mở linh trí linh trùng, vậy thì không phải dùng cấp bậc để hình dung, trả giá nhiều hơn nữa đều đáng giá, huống chi Tiểu Cổn bản thân thì có không ngừng tấn giai năng lực. Chỉ là lần này phường thị chi hành, linh thạch sợ là không đủ rồi, trên người chỉ có hơn 40 trường trúc cơ trước họa báo tuyết phủ, muốn mua tâm pháp hơn phân nửa không được. Đúng rồi, đã không có linh thạch, vì cái gì không đi lấy đâu? Dù sao có người linh thạch còn nhiều mà, 5000 trung phẩm đều tùy tiện cho. Chu Thư trong nội tâm khẽ nhúc nhích, nhanh hơn tốc độ. Đi vào phường thị, Chu Thư ở đâu đều không có đi, mà là tại trên đường phố tùy ý đi dạo lấy. Ước chừng nửa thiên hậu, hắn mỉm cười, chậm rãi hướng phường thị bên ngoài đi đến. Không ngoài sở liệu, Chu Thư tiến phường thị đã bị người theo dõi, là một cái luyện khí cảnh tu giả, tại Chu Thư thần thức hạ căn bản không chỗ nào ẩn trốn. Cái kia tu giả trông thấy Chu Thư, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh hỉ, cho là có đại phát hiện lập tức đi ra phường thị, móc ra một trương đưa tin phủ. Hắn lại không biết, cái kia đại phát hiện, tất cả đều là Chu Thư đưa cho hắn. Chu Thư dùng thân làm mồi, muốn câu mấy người. Chu Thư đi ra phường thị hơn 10 dặm, một chiếc toa thuyền cấp tốc từ không trung lướt gần, hai gã tu giả, cơ hồ là không thể chờ đợi được nhảy xuống tới, ngăn tại Chu Thư trước mặt. Ha ha ha ha, rốt cục lại để cho chúng ta bắt được. Hiền hách, lúc này xem có ai bảo vệ ngươi, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, mới có thể một huyết lúc ấy đã bị khuất đủ, xú tiểu tử. Hai người rơi xuống pháp bảo, lúc này tiểu là một hồi cùng tiếu, lập tức mắng to lên tiếng. Hai người này đúng là Trương gia huynh đệ, Trương Dật Xuân cùng Trương Dật Minh. Ngày đó chặn đường Chu Thư không thể thực hiện được, hai người cũng không có buông tha cho, một mực phái người canh giữ ở phường thị, chỉ chờ Chu Thư xuất hiện, liền vội vội vàng cắt chạy đến. Đợi 5 tháng, tóc cũng trở trắng rồi, rốt cục có chỗ thu hoạch. Tại sao không gọi bọn hắn vui mừng? Nhìn chăm chú lên Chu Thư, Trương Dật Xuân mặt đột nhiên quất một cái, thần sắc trở nên kinh ngạc, không đúng, nhị ca, tiểu tử này giống như trúc cơ rồi. Trúc cơ thì thế nào, người ta huynh đệ trúc cơ lâu như vậy, chẳng lẽ còn sợ một cái vừa trúc cơ tiểu tử? Trương Dật Minh ánh mắt âm vụ chằm chằm vào Chu Thư, hung tính hoàn toàn hiện ra, trước khi cái kia phần bình tĩnh thong dong sớm cũng không biết đi đâu. Chu Thư đạm mạc xem lấy bọn hắn, kỳ thật trong lòng của hắn cũng có một tia khuất nhục cảm giác, ngày ấy bình an hoàn toàn là dựa vào Hoa Nhược An bảo vệ đến, nhưng hiện tại, hắn có thể dựa vào chính mình rồi. Trương gia huynh đệ xuất từ tiểu gia tộc, vô luận pháp bảo cùng pháp quyết đều không coi là thượng đẳng, huống chi linh lực số lượng dự trữ còn không có hắn cao, lại càng không muốn tinh luyện thể khác biệt, lấy một chọi hai, đương nhiên, hắn khả năng đều không cần dùng đến kiếm ý. Hắc tinh kiếm chỉ hướng hai người, Chu Thư thản nhiên nói, rốt cục mắc câu rồi, chờ các ngươi đã lâu rồi, ai tới trước, hay là cùng một chỗ? Nói cái gì nói nhảm, muốn chết. Trương Dật Xuân ở đâu còn nhịn được, pháp bảo tế ra, một thanh ô kim sắc trường thương hóa thành một đạo kim mang, đối với Chu Thư tật đâm tới. Nhất giai trung phẩm pháp bảo, đảo long thương, dùng lợi hại lấy sưng, thương hạ cũng không biết chết bao nhiêu oan hồn. Trương Dật Xuân mặt như lệ quỷ, hai mắt xích hồng, chỉ bằng đại linh lực thúc dục pháp bảo, ý cầu một kích bị mất mạng. Trương Dật Minh khẽ gật đầu, khoe miệng mang theo một vòng cười khẽ, giống như có lẽ đã chứng kiến Chu Thư nằm trên mặt đất thống khổ vùng đây. Chương 193, muốn ngươi chết. Đối mặt tới gần đảo long thương, Chu Thư tùy ý lóe lên có thể né tránh, nhưng hắn vẫn không có động. Cái này thương mặc dù lợi hại, nhưng lại đâm không phá hắn ngọc lưu ly. Nếu là tu giả nắm giữ không tệ thương bí quyết hoặc là lĩnh ngộ thương ý, cái kia cây thương này hoàn toàn chính xác có thể phát huy ra chính đại quan minh, trực đảo hoàng long khí thế, là Chu Thư cũng không dám thẳng anh hắn phong, phải nhượng bộ. Nhưng đối với mặt Trương Dật Xuân, đừng nói thương ý rồi, mà ngay cả thương bí quyết đều là không ngờ mặt hàng, căn bản phát huy không đi ra pháp bảo uy lực. Chu Thư không tránh mà tiến tới, đón thương thế xông về phía trước đi. Hắn có phải hay không choáng váng, tự sát à? Trương Dật Xuân trong mắt mang theo rất nhiều nghi ngờ, nhưng linh lực nhưng lại thêm lớn hơn một chút. Trương Dật Minh một tiếng cười lạnh, ngũ đệ, hắn hơn phân nửa nghĩ đến ngươi cái này thường không gì hơn cái này, ngươi mượn điểm bản lĩnh thật sự cho hắn nhìn xem. Nhị ca, chính có ý đó. Trương Dật Xuân một tiếng hét to, độc dồn đệm, bạo. Chính đang phi hành đảo long thương, mắt thấy đã đến Chu Thư trước mặt, mũi thương đột nhiên nổ bùng, sinh ra một đoàn tuyệt đại màu đen khói độc, đem Chu Thư bao quanh bao lấy. Trương Dật Xuân một tiếng cùng tiếu, ha ha. Trong nói, Trương Dật Minh khinh thường mắt nhìn, hắn cho rằng đây là bình thường pháp bảo. Trải qua tộc trưởng cải tạo, thương trong tăng thêm độc dồn đệm sương mù, há lại tiểu tử này có thể đối phó? Còn sống lại, ngại bị chết không đủ nhanh. Hắn chết chắc rồi, thừa dịp còn có chút khí, ta muốn tranh thủ thời gian làm ra đến tra tấn một phen, mới có thể cho hạ giận. Trương Dật Xuân bộc lộ bộ mặt hung ác, hướng Chu Thư bên kia đi đến. Ngũ đệ, ngươi có phải hay không đốc, cái kia độc dồn đệm ngươi đụng đến. Tiêu tính toán tộc trưởng phối trí nọc độc thời điểm, cũng không dám dính vào một điểm, nếu không ra thịt tận ác. Trở lại. Vừa dứt lời, khói độc trong bay ra một đạo bóng trắng, trong tay tối như mực trường kiếm, chính chính đâm về Trương Dật Xuân. À. Trương Dật Xuân vội vàng không kịp chuẩn bị, vội vàng một mặt né tránh, một mặt căng ra vòng phòng hộ. Bên cạnh Trương Dật Minh, sắc mặt khẽ biến, vội vàng tế ra một mặt đồng đỏ thuẫn. Đồng thuẫn bỗng nhiên biến lớn, ngăn tại Trương Dật Xuân trước mặt. Nhị giai pháp bảo, trăm rèn đồng thuẫn, dùng tử quang làm bằng đồng thành, luyện mãi thành thép, dựng thẳng trước người, cố như kiên thành. Chu Thư kiếm thế không thu, khí thế về phía trước, kiếm thuẫn mạnh mà đánh tới cùng một chỗ. Phanh! đồng thuẫn trực tiếp bị phá khai, bay đến bên ngoài hơn 10 trượng. Làm sao có thể? Đây là kiếm hay là lang nha đồng? Trương Giật Minh ngây ra như phỗng, kinh ngạc được tột đỉnh. Trăm rèn đồng thuẫn, rót vào linh lực về sau, phòng ngự rất mạnh, quá nặng hơn mấy ngàn cân, lại bị một thanh kiếm đánh bay. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Giật Minh quát lớn, "Ngũ đệ, mau tránh, không muốn ngăn kháng." Trương Giật Xuân trong mắt hiện lên vài tia ý sợ hãi, liên tục không ngừng lui về phía sau, thân hình như xà rất nhanh và mẹo, muốn thoát ly hắc kiếm truy kích. Trương gia chỉ mới có đích thân pháp, xà hình bước, theo bắt trước xà động tác mà đến, tốc độ nhanh không nói, hơn nữa quỷ dị, đối thủ rất khó suy đoán ra tinh tưởng cụ thể phương vị. Nhưng hắn nhanh, lại ở đâu theo kịp Chu Thư? Huống chi là Chu Thư sớm liền chuẩn bị tốt tụ lực một kích. Vừa rồi tại khói độc ở bên trong, Chu Thư không sợ hãi ngược lại cười. Đem như vậy bị ổi thủ đoạn vận dụng tại chính đại quang minh thương bí quyết bên trên, quả thực tiểu là Minh Châu quá ám, đã mất đi thương bổn ý, uy lực trực tiếp hàng hơn phân nửa, khó trách từ nơi này thương thế bên trên, nhìn không ra một tia trực đảo hoàng long khí tức. Như vậy tu giả, căn bản không có khả năng rất tốt nắm giữ thương bí quyết, liền thương bí quyết đều phát huy không đi ra tu giả, có cái gì thật lo lắng cho hay sao? Đương nhiên, khói độc hoàn toàn chính xác độc, quần áo của hắn lập tức liền rách mấy cái đại động. Nhưng như vậy độc chỉ là độc, không coi là rất mạnh, chính thức độc dồn đệm, đó là nguyên anh cảnh tu sĩ đụng phải đều muốn thoát ly thân thể. Chu Thư hơi chút vận chuyển quyết tâm pháp, ngọc lưu ly quanh thân như ngọc, đối với như vậy khói độc cơ bản có thể bỏ qua. Hắn không có dùng kiếm ý, không cần dùng, hắn dùng chính là toái ngọc kiếm quyết bên trong châu chìm ngọc vẫn. Khí thế như cầu vồng kiếm quyết, chưa từng có từ trước đến nay, mặc kệ có cái gì ngăn cản, trực tiếp sử dụng kiếm đánh bay, thẳng đến đánh tan đối thủ. Phối hợp lưu ly ngọc thần, thật sự là vô cùng tốt tổ hợp. Mặc kệ Trương Giật Xuân như thế nào trốn, kiếm quang thủy chung như ảnh tùy hình, chăm chú rơi tại sau lưng. Bên kia Trương Giật Minh, dĩ nhiên thu hồi trăm rèn đồng thuẫn, ý định lại tới một lần. Hắn và Trương Giật Xuân, một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trên cơ bản mỗi lần đối mặt cường địch đều là hai người xuất kích. Nhưng lần này đồng thuẫn nhưng lại cản không nổi rồi. Ngũ đệ, đụng một tiếng chìm vang. Trương Giật Xuân trên người vòng phòng hộ trực tiếp bị hắc tinh kiếm đánh nát, vô phong kiếm đầu hung hăng đập vào trước ngực của hắn, cũng không một tia vết máu tràn ra. Chu Thư rút kiếm trở ra, mang trên mặt một tia cười lạnh. Trương Giật Xuân sợ run một hơi, rất nhanh lại đưa tay chỉ vào Chu Thư, cái này, liền mũi kiếm đều không có kiếm, còn muốn xuyên phá phòng ngự của ta. Ta thế nhưng mà luyện qua vài năm thể, ha ha ha, ta còn tưởng rằng nhiều lợi hại, cũng không gì hơn cái này. Bị vừa trúc cơ tiểu tử truy lâu như vậy, hắn kinh hồn chưa định, nhưng lại nhịn không được phát tiết. Trương Giật Minh nhẹ nhàng thở ra, giữ tợn nhìn về phía Chu Thư, ta muốn ngươi chết. Chu Thư thản nhiên nói, vậy thì chết đi. Vừa dứt lời, Trương Giật Xuân mạnh mà một xúc, một lát phảng phất bị rút đi sở hữu gân cốt bình thường, toàn thân sủi lơ trên mặt đất, như một đống bùn. Hắn muốn lại nói tiếp, nhưng hết hầu cái gì đều cảm giác không hề là của mình rồi, căn bản không cách nào phát ra âm thanh. Ngươi làm cái gì? Trương Giật Minh mở to hai mắt nhìn, vội vàng nhào đầu về phía trước, muốn đem ngũ đệ vịt. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn ngũ đệ giống như triệt để không có xương cốt, căn bản vịt không. Trương Giật Xuân chỉ miễn cưỡng nhìn hắn một cái, tiêu hề vải xuống dưới, rốt cuộc không một tiếng động. Châu chim ngọc vẫn, toái ngọc kiếm quyết bên trong sát chiêu một tròng, linh lực nhập vào cơ thể mà qua, lập tức đánh nát trong thân thể cốt cách, cũng không phải mặt ngoài vừa ý đến đơn giản như vậy. Huống chi, vừa rồi Chu Thư còn vận dụng hắc quang bao cổ tay pháp quyết, nứt vỡ. Song trọng bên trong công kích, đừng nói Trương Giật Xuân luyện qua vài năm thể, tiêu tính toán hắn luyện qua vài chục năm thể, cũng chịu đựng không dậy nổi. Trương Giật Minh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt mang theo vô cùng lăng lệ ác liệt sát ý, kiệt sức hẳn giọng hô: Ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Đến đây đi. Chu Thư nhẹ gật đầu. Hai người này một mực đều muốn hắn chết, hắn cũng chỉ có thể lại để cho bọn hắn chết rồi. An ta băng truy phủ, an ta linh bạo phủ. Trương Giật Minh móc ra một thanh phù lục, vừa mắng một bên hướng Chu Thư ném qua đến. Nhưng vừa mới ném xong phù lục, hắn quay người tiểu lấy ra toa thuyền, nhìn cũng không nhìn trên mặt đất ngũ đệ, trực tiếp hướng không trung bay đi. Chu Thư lắc đầu, tựa hồ một màn này từ lúc hắn trong dự liệu. Trương Giật Minh như vậy âm hiểm xảo trá người, làm sao có thể đi thật sự đối mặt có thể nhẹ nhõm giết chết hắn ngũ đệ Chu Thư? Hắn đánh nghi binh mà trốn, nhưng lại ngay cả thân nhân thi thể cũng không để ý, sao mà lương bạc? Cũng tốt, thử một lần mới phù lục hiệu quả. Hắc tinh kiếm qua lại múa, mang theo nặng nghề đại lực, đem đánh út lại phù lục từng cái kích hai. Chu Thư móc ra một trương gần như thuần trắng phù lục, bao tuyết phủ. Kiếm quang vi che giấu, phù lục tại Chu Thư xảo diệu dưới sự thao túng, lặng yên xuất hiện tại toa thuyền trên không, lại để cho Trương Giật Minh không có phòng bị. Bầu trời bỗng nhiên bị một mảnh xương trắng vây quanh. Trong thời gian ngắn, xương trắng hóa nước, nước hóa thành băng, lớn nhỏ cỡ nắm tay mưa đá, dày đặc như mưa, ở giữa khoảng cách không cao hơn một tấc, lập tức bao phủ tầm hơn 10 trượng phạm vi. Những mưa đá này cũng không phải bình thường khối băng, phản phất tuyết ngạc phun ra băng tinh, thế đại lực chìm, hơn nữa băng hàn như vậy, cơ hồ muốn đem bầu trời đều đông cứng. Giữa không trung Trương Giật Minh giống như bị bao tại một đoàn khối băng trong. Chương 194, đưa tới linh thạch. Trương Giật Minh thần sắc đại biến, vội vàng khởi động một tầng dày đặc vòng phòng hộ, đem mưa đá ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng mưa đá coi như vô cùng vô tận, rằng có mấy hơi đều không có biến mất dấu hiệu, hắn có chút luống cuống. Hắn dùng toa hình phi hành pháp bảo, không có gì công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, chỉ là đơn thuần phi hành mà thôi. Nếu là có chứa pháp quyết phi khả, có lẽ liều mạng hao phí đại lượng linh lực, có thể miễn cưỡng chen đi ra, nhưng toa thuyền lại không thể nào làm được. Chu Thư đến gần chút ít, thần sắc ngưng lại. Trung phẩm bao tuyết phù hiệu quả hoàn toàn chính xác không tệ, tương đương với bố trí một cái phạm vi nhỏ khu vực cấm bay, hơn nữa tốc độ cũng không tính chậm, nhưng uy lực thật là thấp chút, hạn chế lực chưa đủ, nếu như Hồng Nguyên có rất tốt phòng ngự pháp bảo, chắc có lẽ không đã bị quá nhiều ảnh hưởng, mà Hồng Nguyên như vậy bị coi trọng thiên tài, pháp bảo hơn phân nửa không thiếu. Xem báo tuyết phù thích hợp xuất kỳ bất ý, nhưng không thể coi như chủ yếu phụ trợ thủ đoạn, Hoa Nhược Can trước khi nói lợi hại, có chút nói quá sự thật. Đối mặt không hề chiến ý Trương Giật Minh, Chu Thư cũng bắt đầu cân nhắc cái khác đối thủ. Trương Dật Minh tại mưa đá trong mưa vùng vẫy gần 10 hơi, rốt cục cảm giác được sắp đào thoát thời điểm, một đạo ngưng thực kiếm quang đột nhiên xuất hiện, trường hồng quán nhật bình thường, từ dưới mà lên đâm tới, trực tiếp đem toa thuyền quật ngã trên mặt đất. Trương Dật Minh tâm trong oán hận, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rơi xuống. Hắn sắc mặt tái nhợt, hắn biết rõ mất đi cơ hội này, sẽ thấy cũng trốn không thoát. Chu Thư nhàn nhạt nhìn xem hắn, không phải muốn ta chết sao, ta còn chưa có chết, ngươi sao có thể đi đâu? Trương Dật Minh thân thể có chút phát run, trên mặt cơ bắp bất trụ run rẩy, đột nhiên bịch thoáng một phát quỳ đến trên mặt đất, đem vùi đầu đến trong bụi đất cầu xin, "Chu sư huynh, không, Chu đại nhân, là tiểu nhân sai, cầu ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, vung tha tiểu nhân." Chu Thư nao nao, tình cảnh này, nhưng lại vạn không nghĩ tới. Thân là tu giả, mới vừa rồi còn hô đánh tiếng kêu giết, đảo mắt tiểu quỷ gối cầu xin tha thứ, cái này Trương Dật Minh thật đúng là có được giãn được a, nhưng làm như vậy, thật sự không trái lương tâm sao? Tu giả một khi trái với bản tâm, cơ bản kẻ vô tích sự. Hoặc là, hắn không có đem mình làm tu giả, hoặc là hắn bản tâm tiểu là như thế. Chu Thư thanh âm rất bình tĩnh, ngươi muốn ta chết, ta tiểu muốn ngươi chết, rất công bình. Trương Dật Minh thân thể mạnh mà run lên một cái, rất nhanh ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vô cùng cảm giác mát, ngươi nếu là thật giết ta, Trương gia tộc trưởng sẽ không bỏ qua ngươi. Hơn nữa chúng ta Trương gia còn có tộc nhân tại ngoại tu luyện, hắn chỗ môn phái là ngươi nghĩ rồi nghĩ giống như không đến khủng bố tồn tại, ngươi thật sự dám giết ta? A, ta đã biết. Chu Thư thầm nghĩ, theo Hoa Nhược Căn nói, Trương gia đích thật là có một cái tên là Trương Tâm tộc nhân tại bên ngoài, nhưng không biết ở đâu tu hành. Nghĩ rồi nghĩ giống như không đến khủng bố tồn tại, chẳng lẽ là tu tiên giới công nhận 6 đại huyền môn chính tông, Cô Luân, Từ Hàng. Những quái vật khổng lồ kia, cách xa xôi Thanh Nguyên Sơn mạch thật sự quá xa xôi, ngẫm lại đều rất không có khả năng. Chu Thư như trước lạnh nhạt, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng ta hay là quyết định giết ngươi, chuyện sau này rất khó đoán trước, nắm giữ trước mắt trọng yếu nhất. Hơn nữa, ta rất cần ngươi 5000 trung phẩm linh thạch, ngươi chết có thể đã cho ta. 5000. Ta cho ngươi 5 vạn, cầu ngươi không muốn giết ta, thật sự 5 vạn. Trương Dật Minh lập tức đại hô. Mạng của ngươi không đáng 5 vạn, động thủ. Chu Thư cười cười, cũng không nói thêm lời. Chờ Trương Dật Minh đứng người lên về sau, lập tức hướng Trương Dật Minh phát ra ngưng tụ toái ngọc kiếm ý một kiếm. Hắn một mực đang chuẩn bị, rốt cục xúc thế mà ra. Hiện tại Chu Thư không thể tùy thời phát ra kiếm ý, phải đợi trạng thái tốt thời điểm, cái gọi là tâm thần hợp nhất chuyên chú, sau đó còn cần xúc tích cùng ngưng tụ. Tối thiểu 5 hơi. Ngọc thạch câu phần, toái ngọc kiếm quyết chính thức sát chiêu. Hắc tinh kiếm thường thường đưa ra, phản phất dây dưa dài dòng, thế đi cũng không khoái, nhưng Trương Dật Minh dĩ nhiên ngây người, hai mắt đồng tử cơ hồ đều muốn bùng xuất hiện. Kiếm ý, đây chẳng lẽ là kiếm ý? Chu Thư xuất kiếm bắt đầu. Hắn liền từ đáy lòng cảm thấy một loại hẳn phải chết tín niệm, không phải mình chết, là Chu Thư chết, tuyệt đối không có cái khác khả năng. Một kiếm này, hắn căn bản không có khả năng né tránh, không có khả năng ngăn cản. Không khí phảng phất đều ngưng trệ, hắn ngốc trệ được không thể động đậy được, liền pháp bảo đều đã quên tế ra. Làm sao có thể? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy kiếm ý? Trương Dật Minh nói ra của hắn nhân sinh câu nói sau cùng. Bành! Kiếm quang tại hắn trước người nổ tung, có sáng ngập trời, kiếm thế khó có thể địch nổi, mà kiếm ý thì tại trong kiếm quang hoàn toàn thể hiện ra. Không sống tức chết, ngọc thạch câu phần, bởi vậy mà đến uy áp lại để cho Trương Dật Minh căn bản không động đậy khởi phản kháng ý niệm trong đầu. Một kiếm này cũng không chiếu chuẩn Trương Dật Minh, chỉ là lao bên cạnh, nhưng không có làm ra cái gì động tác Trương Dật Minh, cả người có một nửa cũng bị mất, không trung tuân ra một hồi huyết vụ, nửa người cũng tùy theo mà biến mất. Kiếm quang tan hết, Chu Thư đi phía trước ngã một cái lảo đảo, chống kiếm mới miễn cưỡng đứng vững. Tiêu hao hay là lớn như vậy, nhưng lần này tựa hồ so dưới thác nước lần thứ nhất muốn tốt chút ít. Thi triển kiếm ý cảm giác càng rõ ràng, nhưng còn xa xa chưa nói tới thuận buồm xuôi gió. Về sau muốn nhiều luyện tập, hơn nữa cùng người luyện so cùng Ngọc luyện muốn tốt. Biết rõ Trương Dật Minh hẳn phải chết, hắn mới sẽ sử dụng loại này tiêu hao thật lớn thủ đoạn. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi, hắn rất nhanh kiểm tra lên chiến lợi phẩm. Hai cái túi trữ vật đều hoàn hảo không tổn hao gì, tinh chuẩn khống chế sử kiếm của hắn mang hoàn mỹ tránh khỏi những chỗ hiểm này. Với hắn mà nói chỗ hiểm, trăm rèn đồng thuẫn, đảo long thương đều là không tệ pháp bảo, hắn không dùng đến, nhưng có thể bán cái giá tốt, cái kia toa thuyền có thể chính mình dùng, giải quyết tại tông môn không tiện dùng phi khả phiền toái. Trương Dật Xuân trong túi trữ vật chỉ có hơn 100 khỏa trung phẩm linh thạch, hai kiện bất nhập mắt pháp bảo, thậm chí đều chui vào dai, còn có 3 trương ngọc giản, một đống tu luyện dùng đan dược, thật sự không thể nói tốt. Bất quá Trương Dật Minh túi trữ vật tiểu hoàn toàn không giống với, quang trung phẩm linh thạch thì có hơn 2000 khỏa, pháp bảo đồng dạng là hai kiện, nhưng trong đó có một kiện nhị dai, ngọc giản hơn 10 trường, càng khó được chính là một cái không nhỏ khóa linh ngọc hộp. Cái kia hộp ngọc bị chia làm hơn 10 cách, từng ô vuông ở bên trong đều để đó một loại trải qua xử lý dược liệu, linh khí nội liễm, xem xét tiểu không phải là phàm vật. Trương gia là dùng dược điền lập nghiệp, nhưng có lẽ này tiểu là loại đi ra tinh phẩm. Thu hồi thứ đồ vật, Chu Thư có phần cảm giác thỏa mãn. Trương gia còn có một chút cơ cảnh trung kỳ tu giả gia chủ, đối phó hắn không hội đơn giản như vậy, hắn hơn phân nửa có cùng loại nhan gia chủ lệnh thủ đoạn như vậy, qua ít ngày nói sau. Hắn thu thập thi thể, đem dấu vết cẩn thận tiêu trừ về sau, chậm rãi hướng phường thị bước đi. Chu Thư cùng Trương gia đã là tử địch, Trương gia huynh đệ sự tình, Trương gia cuối cùng khẳng định biết là hắn làm, nhưng Trương gia chỉ sợ không thể tưởng được, Trương gia huynh đệ bị chết nhanh như vậy. Cho nên dấu diệt dấu vết tiểu rất trọng yếu, lại để cho Trương gia càng muộn biết rõ càng tốt, như vậy Chu Thư có thể ở bên ngoài chờ lâu đoạn thời gian, không đến mức rất nhanh lần nữa gặp địch. Chu Thư không lo lắng còn có người ở bên dò xét hoặc theo đuôi, thần trí của hắn so chúc cơ cảnh trùng kỳ tu giả còn mạnh hơn một điểm, một dặm nửa phạm vi, như có người tại, là hắn có thể phát hiện, mà chuyên tâm chú ý một cái phương hướng lời nói, hắn có thể chứng kiến ba dặm bên ngoài. Có địa phương nguy hiểm, hắn sẽ không dừng lại. Quân tử không lập nguy tưởng, đây là thần thức cường chỗ tốt. Chương 195, lại đi như ý lâu. Chu Thư đi tới quen thuộc Tam Nguyệt trai. lúc này đã có thần thức phóng ra ngoài, hắn tin tưởng cảm giác được, Tam Nguyện Trai giặm ngoài đều bố trí lấy pháp trận, không chỉ có thể cấm chế mặt khác tu giả thần thức dò xét, hơn nữa uy lực cũng thập phần không tầm thường. Hoa trưởng quỹ, đã lâu không gặp. Chu Thư chắp tay. Hoa Nhược Can sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng, nhìn Chu Thư một hồi lâu mới cảm khái nói, Chu huynh đệ quả nhiên trúc cơ rồi, lão phu không nhìn lầm người, thiên sinh đoạn mạch có thể làm được một bước này, tại tu tiên giới cũng là hãn hữu rồi, bội phục chi đến. Những lời này ngược lại là phát ra từ đáy lòng. Trước đây hắn một mực lo lắng Chu Thư, nếu Chu Thư không thể trúc cơ, hắn tương đương bỏ lỡ 5000 trung phẩm linh thạch, hối hận thì đã muộn. À, nếu không phải có thể trúc cơ, chẳng phải là lại để cho Hoa trưởng quỹ trôi theo dòng nước? Chu Thư cười nhạt một tiếng, ta lần này đến, có một số việc phiền toái trưởng quỹ. Ha ha, ngươi là vô sự không lên Tam Nguyện Trai a, lão phu hiểu được. Hoa Nhược An thoải mái mà cười, đem Chu Thư mời đến hậu đường. Vào phòng, Chu Thư cũng không nhiều lời nói, đầu tiên đem báo tuyết phủ lấy ra, đây là 45 chương trung phẩm báo tuyết phủ, ước hẹn năm thành. Ta đi ra vội vàng, còn có 90 chương hạ phẩm không có mang đến, lần sau cho trưởng quỹ. 45 chương trung phẩm. Hoa Nhược An hai mắt tỏa sáng, lần lượt từng cái một vớt phản tới, trên mặt hiện ra thỏa mãn thần sắc, không tệ không tệ, xác suất thành công cùng trung phẩm suất đều là trước sau như một cao, lần này có buôn bán lời. Chỉ là cái này trung phẩm phụ lục, hắn cũng đã buôn bán lời, lại càng không muốn để còn có 80 hạ phẩm. Bởi vậy hắn đối với Chu Thư càng nhiều vài phần bội phục, cảm giác sâu sắc chính mình lúc trước lựa chọn chính xác. Chu Thư chờ hắn xem hết, lấy ra vài kiện đồ vật đến, mỉm cười nói, đây là ta trên đường một điểm nhỏ thu hoạch, ý định bán đi, Hoa trưởng quỹ thần thông quảng đại, có cái gì phương pháp giới thiệu thoáng một phát. Ồ, cái thanh này thương ta giống như bài kiến, dược liệu này. Đã nhận được thu hoạch, Hoa Nhược Can trên mặt tràn đầy vui vẻ, dùng mang theo ánh sáng nhạt con mắt, rất nhanh xem xét một lần, trở lại nhìn về phía Chu Thư, có phần lộ ra nghi hoặc, ngươi là đem Trương gia tu giả đã đoạt ta? Chu Thư lắc đầu, không phải đoạt, là bọn hắn đưa tới. Ta chỉ là ở phường thị lộ liễu hạ mặt, bọn hắn tiểu cấp bệ bọn chạy tới muốn giết ta, kết quả tự mình chuốc lấy cực khổ. Hoa Nhược Can hiện ra vài phần khiếp sợ, Trương Dật Minh, Trương Dật Xuân. Ân. Đối với Hoa Nhược Can không cần giấu giếm, ngày ấy hắn đã ở trường. Hoa Nhược Can dừng một hồi, hơi thở dài, Chu huynh đệ, xem ra ta hay là đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi luôn để cho ta ra ngoài ý định a, hai người bọn họ tu vi không tính cao, nhưng lẫn nhau phối hợp được phi thường tốt, cùng một chỗ lời nói tiểu tính toán trúc cơ cảnh trùng kỳ tu giả cũng không nhất định có thể thuận lợi cầm xuống, rõ ràng chồng trong tay ngươi. Hắn có phần hàm thâm ý nhìn về phía Chu Thư, nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Thư sắc mặt thản nhiên, bọn hắn khinh thường rồi, bị chết không an. Hậu sinh khả úy a. Hoa Nhược Can gặp Chu Thư không muốn nhiều lời, cũng tiểu không hề nói thêm. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, chỉ vào dược liệu đạo, trước đó không lâu nghe nói hồi Xuân Đường tìm Trương gia định rồi một đám quý hiếm dược liệu, tiền đặt cọc đều thanh toán, nghĩ đến tiểu là cái này một đám. 300 năm đỗ mang thảo, 70 năm diên vị hoa, 200 năm xuân thu một căn. Chậc chậc, ném đi những dược liệu này, Trương gia lần này có thể thảm rồi. Thua lỗ cũng là Trương gia tự tìm, hồi Xuân Đường có tổn thất thì sẽ đi tìm Trương gia tính sổ. Cái kia Trương Dật Minh tự cho là dùng hai đối với một, tay cầm đem nắm, nhưng lại không biết tiền mất tật mang, ném đi dược liệu, còn muốn đối mặt hồi Xuân Đường chỉ trích. Thiệt tòi lớn hơn rồi. Trường quầy, không biết những có thể bán này bao nhiêu linh thạch. 6, 7 ngàn có lẽ không khó, bất quá tại Thanh Hà phường thị chỉ sợ rất khó ra tay. Hoa Nhược Can lộ vẻ trầm ngâm, tựa hồ có chút khó xử. Chu Thư có chút ngoài ý muốn, liền Hoa trưởng quỹ cũng hiểu được là việc khó sao. Hoa Nhược Can nhẹ gật đầu, ân, ngược lại không phải thứ gì không tốt bán, mà là liên lụy đến phường thị đồng hành, ta không quá thuận tiện, ngươi biết, nếu như bị Thiên Lưu Tông biết rõ, chỉ sợ có chút phiền phức. Bất quá, như thế nào? Hoa Nhược Can cười cười, như ý lâu có lẽ hội thù, bọn họ là cái gì đều không để ý. Trưởng quầy nói có lý, ta hiểu được. Chu Thư âm thầm gật đầu, hồi Xuân Đường cũng là Thanh Hà phường thị cửa hàng, cùng Tam Nguyện Trai đồng dạng thuộc về Thiên Lưu Tông quản hạt, món dược liệu này thật đúng là không tốt tại phường thị ra tay, hội đưa tới rất nhiều phiền toái. Bất quá Như Ý Lâu tiểu không có quan hệ gì, Như Ý Lâu là so Thiên Lưu Tông còn muốn khổng lồ thế lực, thương hội khắp toàn bộ Đông Thắng Châu, có thể đến nơi đây khai chi nhánh đã xem như nể tình rồi, tự nhiên sẽ không thụ Thiên Lưu Tông quản thúc. Loại này thủ tiêu tang vật mua bán, Như Ý Lâu phù hợp. Đương nhiên lấy được mặt khác phường thị đi bán cũng có thể, nhưng Chu Thư lại không nhiều thời gian như vậy. Chu Thư chắp tay từ biệt, đa tạ Hoa trưởng quý rồi, ta cái này đi xem. Không có đến giúp Chu huynh đệ, thật sự là băn khoăn. Hoa Nhược Can hiện ra vài phần tiếc nuối, lập tức nói, bất quá cái này vài món pháp bảo ta hay là giúp được việc bề bộn, Đảo Long Thương cùng cái thanh kia nhị giai quả lông, hai ta ngàn trung phẩm nhận lấy như thế nào? Hoa trưởng quý đừng nói như vậy. Chu Thư tâm tính toán một cái, gật đầu đáp ứng, 2000 coi như công đạo. Hoa Nhược Can ha ha cười, ha ha, ta cháu kia tập luyện Bạch Hồng Thương bí quyết, đang cần một thanh thương, cái này trung phẩm pháp bảo mới có thể lại để cho hắn đã hài lòng. Cái này thương trong dẫn theo nọc độc, phải cẩn thận chút ít. Chu Thư nhắc nhở, không có quan hệ, ta sẽ xóa. Trương gia lão nhân kia, tự cho là suy nghĩ lý thú xảo diệu, lại không biết đem một kiện hảo hảo pháp bảo khiến cho chẳng ra cái gì cả, quả thực vô tri. Hoa Nhược Can trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Hoa trưởng quỹ lời ấy rất được ta tâm a, ha ha, tạm biệt. Chu Thư mỉm cười chắp tay, quay người rời đi. Hoa Nhược Can dừng ở Chu Thư bóng lưng, không tự giác lắc đầu, trong nội tâm có phần sinh cảm khái. Mỗi một lần gặp mặt, Chu Thư cho cảm giác của hắn đều không giống mới, từ vừa mới bắt đầu cái gì cũng đều không hiểu, đến bây giờ nhẹ nhõm diệt sát trúc cơ cảnh tu giả, thật làm cho người khó có thể tin. Chu công tử, lại gặp mặt, mau mời tiến. Như ý lâu trước, nét mặt tươi cười ngọt ngào Tiểu Ngọc đem Chu Thư đón đi vào, trong lời nói nhiều hơn chút ít mềm mại đáng yêu. Một năm không thấy, Chu công tử đều trúc cơ rồi, tiến bộ phi tốc, vượt qua hứa nhiều tiền tài đâu rồi, ta thật sự hâm mộ cực kỳ. Tiểu Ngọc cô nương tốt, ta cũng rất hâm mộ ngươi nhàn nhã a. Chu Thư mỉm cười gật đầu, trước mắt Tiểu Ngọc vẫn là luyện khí cảnh 5 tầng, mấy năm qua một mực đều không có tiến bộ. Nhưng cá nhân duyên pháp cùng truy cầu bất đồng, cũng không có gì hay so sánh. Lần này tới Như Ý lâu, công tử có cái gì nhu cầu đâu? Chu Thư thản nhiên nói, "Tiểu Ngọc cô nương, ta lần này tới là muốn bán một ít gì đó, mà không phải mua đồ." Tiểu Ngọc hiện ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại cười, "Bán thứ đồ vật cũng đồng dạng, Như Ý lâu nhất định sẽ làm cho công tử Như Ý, thỉnh cùng Tiểu Ngọc đến dưới mặt đất hai tầng đến. Mua đồ trên lầu, bán thứ đồ vật lại dưới lầu, cái này Như Ý lâu ngược lại cũng có hứng thú." Đi đến dưới lầu một kiện nhã sảnh, Tiểu Ngọc chân thành đưa lên một ly linh trà, thấp giọng mềm giọng, "Chu công tử xin chờ một chút, ta đi mời trong lầu giám định sư, xin hỏi công tử bán chính là cái gì?" "Một kiện pháp bảo, còn có một chút dược liệu." "A, đã biết, lập tức sẽ tới." Tiểu Ngọc lễ thi lễ, thản nhiên rời đi. Chu Thư ngồi ở hun hương trong phòng, nhìn xem bốn phía có chút xa hoa trang trí, thầm nghĩ, bàn về phục vụ, cái này Như Ý lâu so về kiếp trước đến cũng cao hơn ra không ít, tại nơi này trong tu tiên giới thật sự khó được. Như Ý lâu chủ, hơn phân nửa là cái rất bất phàm người. Chương 196, truyền thừa xá lợi. Không bao lâu, Tiểu Ngọc cung kính mời tới một vị lão giả. Lão giả râu tóc hoa râm, tinh thần quắc thước, cũng là trúc cơ cảnh tu vi, hắn chậm rãi đến gần, đối với Chu Thư chắp tay, "Vị này Chu đạo hữu, lão hủ tổ hỏi ăn, thẹn vi Như Ý lâu quản sự, không biết đạo hữu có cái gì tốt sự việc đâu?" Chu Thư vội vàng đứng dậy hoàn lễ, đem dược liệu lấy ra đặt lên bàn, "Tổ đạo hữu thỉnh xem." Lão giả khẽ gật đầu, ngưng thần hướng trên bàn nhìn lại, dược liệu không tệ. Chỉ một hồi, hắn liền quay người trở lại, đem sở hữu dược liệu phẩm chất giá trị nói được thanh thanh sở sở, năm thậm chí chính xác đã đến cái vị sổ, lại để cho Chu Thư cảm giác sâu sắc thán phục. Tổ Hoài An nuốt nuốt trong râu, chỉ hoan âm thanh đạo, "Tổng cộng 7400 trung phẩm, Chu đạo hữu cảm thấy như thế nào?" Tổ đạo hữu trong mắt quả nhiên lợi hại, "Ta không có dị nghị. Còn có một kiện nhị giai pháp bảo tại đây, thỉnh đạo hữu xem qua." Chu Thư cười cười, đem trăm rèn đồng thuẫn cũng lấy ra. Nhị giai hạ phẩm, đem tử quang đồng rèn trăm lần cũng coi như khó được rồi, tiếp cận trung phẩm, nhưng còn kém điểm hỏa hầu, nếu là phụ trận hoàn mỹ một điểm thì tốt rồi, đáng tiếc, lão giả chỉ nhìn thoáng qua liền khẽ lắc đầu, thần sắc tiếc hận đạo, 1000 trái trung phẩm, đạo hữu định như thế nào? Chu Thư cũng không nhiều lời, như thế rất tốt. Thêm có thể bán được hơn 9000, đã rất tốt, đều muốn cảm tạ Trương gia hùng hồn. Làm cho đạo hữu như ý, là chúng ta Như Ý lâu tôn chỉ, ha ha, Tiểu Ngọc, lấy linh thạch cho Chu đạo hữu. Sinh ý làm thành, Tổ Hoài An trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Linh thạch hơn vạn, nói chuyện lực lượng đều đủ 3 phần, Chu Thư khẽ mỉm cười, "Tổ quản sự, ta còn cần mua vài món đồ." Tổ Hoài trấn an trường đạo, "Đạo hữu chỉ để ý nói, Như Ý lâu tận lực thỏa mãn đạo hữu." Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Chân thủy kinh, có sao?" Tổ Hoài An nhíu mày, "Thiên Lưu Tông chân thủy kinh." "Đúng vậy." "Vậy không được, không thể hư mất quý củ." Tổ Hoài An trầm ngâm không nói, lập tức thần sắc ngưng lại lắc đầu, "Loại vật này, Như Ý lâu chỉ có thể nói xin lỗi, đạo hữu." Chu Thư chắp tay nói, "Là ta mạo muội rồi." Nói như vậy, trong tu tiên giới đại thương hội tuyệt ít đi bán mặt khác tông môn đặc biệt tâm pháp hoặc là pháp quyết, trừ phi cái kia tông môn đã diệt sạch, bằng không thì sẽ khiến rất nhiều tông môn phản cảm, sinh ý cũng làm không đi xuống. Ngẫm lại xem, nếu Như Ý lâu bán Hà Âm phái Tuyết Phách kiếm quyết, Hà Âm phái đó là tuyệt không chịu làm hưu. Thương hội càng lớn, lại càng chú trọng điểm ấy. Như Ý lâu mặc dù tận lực làm cho người Như Ý, nhưng cũng không chịu làm chuyện như vậy tình, xem ra chân thủy kinh chỉ có thể đi địa phương khác cầu. Nhưng hắn phải nghĩ biện pháp đạt được. Chu Thư kế hoạch được rất rõ ràng, chúc cơ cảnh dùng chân thủy kinh, sau đó tu bổ tức giận mạch khí hải. Ngưng mạch cảnh có thể lại lần nữa dùng ngụy tính đào kinh đến tu luyện, một mực dùng nước đi tâm pháp, nhất mạch tướng thừa, đối với chính mình có rất nhiều chỗ tốt. Cái kia bản giả tạo tính đào kinh mặc dù làm hại hắn khí mạch khí hải tổn hại, nhưng tuyệt đối là tốt nhất tâm pháp, phối hợp linh lực triều tịch, thậm chí so trúc cơ cảnh chính phẩm tính đào kinh còn mạnh hơn không ít, cũng đúng lúc thích hợp hắn. Ngẫm nghĩ một hồi, Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, "Tổ đạo hữu, không biết quý lâu có hay không luyện thể tâm pháp tốt giới thiệu." Thấy được lưu ly kính chỗ tốt, hắn dĩ nhiên muốn tái tiến một bước, tiếp tục đem luyện thể kiên trì, tạo ra thứ hai thần thông. Tổ Hoài An lộ vẻ kinh ngạc, đạo hữu đối với luyện thể cũng có hứng thú. Chu Thư nhàn nhạt cười, "Ha ha, tư chất không được, chỉ có thể dùng luyện thể để đền bù." Tổ Hoài An ngẫm nghĩ một hồi, dương mắt đạo, "Luyện thể tâm pháp đương nhiên là có, nói đến luyện thể, tự nhiên dùng thiền tu am hiểu nhất, buồn lâu cũng có vài loại thiền tu luyện thể tâm pháp, đều rất thích hợp trúc cơ cảnh tu giả. Không biết Chu đạo hữu trúc cơ cảnh tu tập chính là cái gì tâm pháp, lão phu tốt cho đạo hữu đề cử, tranh thủ làm cho đạo hữu như ý." Chu Thư gật đầu đáp ứng, ở chỗ này nói rõ tâm pháp của mình cũng không có vấn đề gì, Như Ý lâu danh dự hài lòng, sẽ không đem khách nhân tin tức để lộ ra đi. Hắn duỗi ra cánh tay phải, vận chuyển tâm pháp, cánh tay phải lập tức lộ ra một tia trắng muốt hào quang, vẫn còn như ngọc chất. Tổ Hoài An lập tức liền có phản ứng, "Lưu Ly ngọc thân." Chu Thư lộ vẻ kinh ngạc, đúng là, đạo hữu quả nhiên kiến thức rộng rãi. Người làm ăn, thấy dĩ nhiên là nhiều một ít. Tổ Hoài An rung phía dưới, trầm ngâm một hồi, trên mặt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng, Như Ý lâu ở bên trong vừa mới có một môn tâm pháp cùng đạo hữu tương hợp, không biết Chu đạo hữu nghe qua Hồng Liên Kim Thân không vậy? Hồng Liên Kim Thân, Chu Thư có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh tự mớn, nghe nói đó là thiền môn tâm pháp, luyện thành về sau thân thể tựu như hỏa trong kim liên, vạn pháp bất xâm. Tổ Hoài An nuốt dâu đạo, đúng vậy, vạn pháp đương nhiên chưa nói tới, nhưng trúc cơ cảnh tuyệt đối là không có gì pháp quyết có thể công phá, hơn nữa chính thích hợp đạo hữu Lưu Ly Ngọc Thân, cái gọi là Kim Ngọc Mãn Đường, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tương lai đạo hữu tạo ra thần thông, là được giúp nhau hô ứng, tuyệt không thể tả. Tốt như vậy. Tổ Hoài An nói được thiên hoa loạn truy, Chu Thư không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc, nhưng cẩn thận suy nghĩ, tựa hồ cũng có như vậy một ít đạo lý. Theo trong điển tịch nói, Hồng Liên Kim Thân dục hỏa mà thành, hoàn toàn không sợ hỏa, tiêu tính toán ba thậm chí tứ giai dị hỏa cũng có thể ngăn cản, nhưng lại vừa vặn bổ đủ Lưu Ly Ngọc Thân được điểm. Hắn có chút động tâm rồi. Tổ Hoài An gặp Chu Thư thần sắc, lập tức rèn sắc khi còn nóng, đạo hữu tu luyện Hồng Liên Kim thân, tự nhiên không thể thiếu Hồng Liên Kim dịch, trong lầu cũng có Hồng Liên Kim dịch cách điều chế, định có thể gọi đạo hữu như ý. Chu thư thầm nghĩ một hồi, nghi đạo, cái này đến từ thiên môn, không sẽ có phiền phức gì a? Đương nhiên sẽ không. Tổ Hoài An quả quyết lắc đầu, Hồng Liên Kim thân mặc dù xuất từ thiên môn, nhưng là không coi là cái gì bí pháp, tu luyện người cũng số lượng cũng không ít. Đạo hữu đã có hứng thú, ta cái này kêu là người lấy ra. Chu thư nhẹ gật đầu, cũng tốt. Không bao lâu, một chương ngọc bàn nắm đến Chu thư trước mặt, thượng diện bày đặt một miếng tiền tu xá lợi. Xá lợi bất quá đầu ngón tay lớn nhỏ, thanh trong mang bạch, khéo đưa đẩy nhưng bất quy tắc, tràn ra lấy một cô nhu hòa ánh sáng âm u, cho người một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Chu thư nao nao, con mắt sáng, dĩ nhiên là truyền thừa xá lợi. Đúng vậy, Chu đạo hữu lúc này nên hạ quyết tâm đi à nha. Truyền thừa xá lợi chỗ tốt đạo hữu khẳng định biết rõ, ta cũng không nhiều lời. Quý là mắt chút ít, nhưng vạn nhất thành công nữa nha. Tổ Hoài An chậm rãi mở miệng, ngôn ngữ rất có hấp dẫn, nói cho cùng, tu luyện thiền môn pháp môn nên dùng xá lợi đến học, ngọc giản cái loại này, như ý lâu như thế nào không biết xấu hổ xuất ra tay, mà đạo hữu tiểu tính toán mua được cũng sẽ không như ý. Ta đã biết. Chu thư gật đầu, trong lòng có một ít kinh hỉ. Thiền môn rất chú ý duyên pháp, kẻ vô duyên không được, điểm ấy, hắn xem qua không thiếu điển tịch tự nhiên minh bạch. Loại này ghi lại công pháp truyền thừa xá lợi, thập phần rất thưa thớt, không phải bình thường ngọc giản có thể so sánh. Xá lợi như bị vô duyên người đạt được, chẳng khác nào giấy trắng một trường, không có cái gì, mà gặp phải người hữu duyên, có thể thông hiểu nội dung, mà nếu gặp phải có đại duyên pháp chi nhân, vậy hắn thậm chí có thể theo xá lợi ở bên trong lấy được tiền bối truyền thừa, phảng phất thể hồ quán đỉnh, trực tiếp có thể học hội, hơn nữa phi thường tinh thâm, tựa như tu luyện mấy chục năm tựa như. Không biết muốn bao nhiêu linh thạch, chỉ là muốn mua luyện thể tâm pháp, đã có như vậy niềm vui ngoài ý muốn, Chu thư cảm thấy hưng phấn. Tổ Hoài An chỉ hoàn âm thanh đạo, đây chính là khó được truyền thừa xá lợi, cùng ngọc giản hoàn toàn bất đồng, 6000 trung phẩm, đạo hữu định như thế nào? Chu thư dừng một chút, thầm nghĩ, thật đúng là quý a. Chương 197, cầu kinh được kinh. Ta muốn rồi, cái kia Hồng Liên Kim dịch cách điều chế đâu? Chu thư nhẹ gật đầu. Mặc dù so bình thường ngọc giản mắc mấy chục lần, nhưng xem tại xá lợi phân thượng, Chu thư hay là quyết định mua xuống. Tổ Hoài An lộ vẻ vui vẻ, kim dịch cách điều chế 500 trung phẩm, nếu hoa 4000 trung phẩm mua sắm 20 phần nước thuốc tài liệu lời nói, cách điều chế liền có thể miễn phí đưa tặng cho đạo hữu, như thế nào? Chu thư mỉm cười lắc đầu, tổ đạo hữu thật sự là tốt ý định, ngươi đều nói đến đây rồi, ta còn có cái gì tốt phản đối, cầm 20 phần tài liệu đến a. Tổ Hoài An thần sắc ngưng lại, đạo hữu người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, lão phu bội phục. Có một lời muốn nói rõ, cái kia xá lợi nếu là đạo hữu mua đi về sau, không chiếm được nội dung, cũng không thể trách chúng ta như ý lâu, bất quá đạo hữu muốn bán trở lại, buồn lâu cũng sẽ đáp ứng, chỉ là giá tiền cũng không phải là nguyên lai like được rồi. Chu thư cười cười, nếu là không chiếm được, tự nhiên là ta vô duyên, sẽ không trách đến các ngươi. Tổ Hoài An mỉm cười, Tiểu Ngọc, đi lấy tài liệu liệu đến. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng quay hàm thủ, chân thành mà đi. Không bao lâu về sau, Chu thư theo như ý lâu trong đi tới, linh thạch lại sạch sẽ sạch sẽ. Linh thạch không lịch sự hoa a, thực hy vọng lại đến cái Trương gia huynh đệ a. Chu thư thì thào nhớ kỹ, hướng trong phường thị bước đi. Như ý lâu ở bên trong, Tiểu Ngọc lấy lòng đạo, tổ quản sự, ngài thật là có bản lĩnh, rõ ràng càng làm cái kia khóa xá lợi cho bán đi rồi. Tổ Hoài An lộ vẻ giận dỗi, cái gì gọi là rõ ràng, cái kia vốn chính là thứ tốt. Tiểu Ngọc nhỏ giọng nói xong, đoán chừng qua vài ngày, hắn lại hội bán còn cho chúng ta, cái kia khóa xá lợi, bị ngài nói được trò không nhỏ, có thể đã bán đi 12 lần, mỗi lần đều bị người còn trở lại rồi. Ha ha, hạ tiền đặt cược muốn có thua rất ngộ, bọn hắn nguyện ý, ta đương nhiên muốn bang bọn hắn như ý. Khó trách quản sự chưa bao giờ bán Hồng Liên Kim thân ngọc giản, nguyên lai là có đạo lý. 6000 bán đi, 1000 mua về, cỡ nào tốt sinh ý a. Tiểu Ngọc à, ngươi còn nhiều hơn học một ít, quản sự vị trí cũng không phải là dễ dàng như vậy làm. Tổ Hoài An nuốt dâu mà cười, có chút tự đắc, lần này lại đã kiếm được. Đi vào Thanh Hà phường thị trung tâm, Chu thư nghĩ một lát, trực tiếp đi tới. Vài tên tuần tra xem xét đệ tử đi tới, thi lễ một cái, vị sư huynh này, tới nơi này có chuyện gì? Chu thư khẽ gật đầu, ta gọi Chu thư, muốn gặp Viên Lê quản sự. Viên quản sự sao? Hắn vừa lúc ở, xin mời đi theo ta. Đệ tử ở phía trước dẫn đường, Chu thư theo ở phía sau. Tại Như Ý lâu không chiếm được chân thủy kinh, liền chỉ có đến nơi đây rồi, mặc dù hắn không quá muốn làm như vậy, Thiên Lưu tông cùng Ngũ Đại tông môn quan hệ so sánh vi diệu, chính mình thân là Hà Âm phái tu giả, chiếu đạo lý không nên cùng Thiên Lưu tông kéo thượng quan hệ. Trong phường thị trong đại sảnh, Viên Lê ngồi ngay ngắn trong đó, tựa hồ tại xử lý chuyện gì vụ, Thẩm Bách Liệt đứng ở một bên, thần sắc kính cẩn. Viên quản sự, có vị gọi Chu thư tu giả muốn gặp ngài. Đã biết, mang vào đến. Chu thư chậm rãi đi vào đại sảnh, hành lễ nói, Viên quản sự, văn bối Chu thư. Chu thư, ta nhớ được ngươi, lúc trước ngươi vi phường thị lập được một kiện đại công. Không thể tưởng được ngươi thiên sinh đoạn mạch rõ ràng cũng chúc cơ rồi, rất tốt, rất tốt. Viên Lê mắt nhìn Chu thư, trên cao nhìn xuống đạo. Chu thư nhẹ nhàng gật đầu, cái này đều muốn đa tạ quản sự lúc trước cho ta lưu thủy kinh, bằng không thì vạn bối hơn phân nửa chúc không được cơ. Đó là ngươi nên được ban thưởng, không cần đa tạ. Viên Lê khoát tay áo, thần sắc nghiêm chỉnh, lần này ngươi tới, chắc là vì lưu thủy kinh đằng sau chân thủy kinh a. Chu thư trong nội tâm than nhỏ, nhẹ gật đầu, quản sự nhìn rõ mọi việc, đúng là như thế. Viên Lê chính chính nhìn về phía Chu thư, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngươi nghĩ đến ngược lại tốt, nhưng ta Thiên Lưu Tông chân thủy kinh chỉ truyền Thiên Lưu Tông đệ tử. Ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không nhập Thiên Lưu Tông? Chu thư dung phía dưới, vãn bối đã là Hà Âm phái đệ tử, không thể nhập Thiên Lưu Tông. Vậy ngươi vì sao mà đến? Viên Lê thần sắc chợt biến, dùng sức một vỗ bàn, uy áp quần quật mà lên, hướng Chu thư bay tới. Chu thư ở vào trong gió lốc, thần sắc không thay đổi, Vãn bối nghe nói Lưu Thủy Kinh đồng dạng cũng chỉ có Thiên Lưu Tông đệ tử có thể học, nhưng quản sự cũng đem Lưu Thủy Kinh làm ban thưởng cho vãn bối, có lẽ Chân Thủy Kinh cũng có thể như vậy. Viên Lê có chút mỉm cười một cái, mắt mang khinh thường, cái kia Lưu Thủy Kinh là ngươi vi phường thị lập công vừa rồi đã được, hiện tại ngươi lại muốn Chân Thủy Kinh, lần này ngươi có cái gì công lao? Cái này có thể. Chu Thư vươn tay, hai cái dạ lê toa chậm rãi hướng Viên Lê bay đi. Viên Lê chỉ khoát tay, đêm đó lê toa vững vàng rơi trước người, thần sắc hắn khẽ biến, cái này là của ta dạ lê toa, ngươi từ đâu mà đến? Chu Thư cao giọng đáp, ngày ấy quản sự truy đuổi tà tu không được, nhưng về sau vãn bối tại trong núi sâu phát hiện thi thể của hắn, cái này hai cái dạ lê toa là tại trên người hắn phát hiện. Vãn bối nghe nói quản sự vì sưu tầm tà tu, đã phí rất nhiều tài nguyên tinh lực, hiện tại có lẽ có thể kết thúc rồi. Quả thật như thế, chớ không phải là ngươi cùng cái kia tà tu có cấu kết, lấy ra dạ lê toa để cho ta cho rằng hắn đã chết. Viên Lê cũng không tin, thần sắc càng lệ, uy áp cũng lớn hơn một đoạn. Vãn bối tuyệt vô hư nói, đó là trực tiếp thần thức uy áp, nếu là mặt khác trúc cơ cảnh tiền kỳ tu giả hơn phân nửa chịu đựng không dậy nổi, nhưng Chu Thư ổn nhưng bất động, thần sắc cũng không có một tia biến hóa, như trước thông dong. Hắn theo như lời, đích thật là sự thật, chỉ là biến mất chính mình giết chết tà tu cái kia đoạn. Mà Ly Huyên phủ phủ vệ, Tam Thi Tà Đan, loại sự tình này có thể cùng Hà Âm phái nói, nhưng lại không thể cùng Tiên Lưu Tông nói. Viên Lê lạnh lùng nhìn thẳng Chu Thư một hồi, gặp Chu Thư cũng không nửa phần sợ hãi, thần thái như thường, liền thu uy áp, tiêu tính toán ngươi nói là sự thật, cũng không coi là cái gì đại công, chỉ là ít đi tìm tội tà tu phiền toái, tiểu những này, không đủ để cho ngươi Chân Thủy Kinh. Chu Thư chỉ hoàn âm thanh đạo, quản sự còn có cái gì muốn vãn bối làm, vãn bối tự nhiên hết sức. Hắn biết rõ quang chuyện này rất không có khả năng lại để cho Viên Lê cho lòng hắn pháp, nhưng có thể đem chính mình thành khẩn thái độ biểu hiện ra ngoài, như thế mới có tiếp tục đàm xuống dưới khả năng. Viên Lê chọn hai cái đầu, thần thái có phần lộ ra thỏa mãn, nghe nói Ngũ Tông hội liệp đã bắt đầu. Đúng. Chu Thư ngừng lại một chút, nhưng đây là các trưởng lao sự tình, vãn bối cũng không rõ ràng lắm. Hắn hơi sững sờ, Viên Lê đột nhiên nói đến Ngũ Tông hội liệp làm cái gì? Hắn là không rõ ràng lắm, nhưng tiểu tính toán rõ ràng sợ cũng không thể nói, đây chính là năm tông cực chuyện trọng yếu, không thể nói cho ngoại nhân. Ta không phải cho ngươi bán đứng Hà Âm phái tin tức, chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, không cần thần trương. Nhìn thấy Chu Thư thần sắc, Viên Lê khoát tay áo, lập tức nói, Vân Gian phái khơi mào hai phái phân tranh, ngươi làm Hà Âm phái tu giả, bây giờ là không phải rất hận Vân Gian phái. Không tính là hận, chỉ là bất mãn. Chu Thư lắc đầu, hắn có một ít khiếp sợ, hai người bọn họ phái chuyện ở giữa, Viên Lê lại biết được nhất thanh nhị sở, nghĩ đến tại hai phái đều có không ít ánh mắt. Hiện tại chỉ là bất mãn, nhưng qua ít ngày tiểu là hận, hơn nữa là thống hận. Chu Thư hơi trầm lại, vãn bối không biết rõ. Viên Lê có phần hàm thâm ý cười cười, về sau ngươi sẽ minh bạch, đón lấy. Một chương ngọc giản, phiêu nhiên rơi xuống Chu Thư trước người. Xem. Chu Thư không rõ ý nghĩa, nhưng là tuân theo xem, Chân Thủy Kinh. Trong ngọc giản ghi lại lấy một loại tâm pháp, cùng Lưu Thủy Kinh nhất mạch tướng thừa, nhưng cao minh rất nhiều. Không tệ. Chu Thư có chút không hiểu đấu, vừa rồi Viên Lê còn giống như là muốn định cái gì điều kiện hà khắc, hắn đều đã làm xong bị bóc lột chuẩn bị, nào biết được trực tiếp tiểu cho hắn rồi, quản sự vì sao lại cho ta? Nếu không nói minh, vãn bối không dám thụ. Đi đi, thời gian của ngươi không nhiều lắm rồi. Một cỗ đại lực truyền đến, Chu Thư không hiểu thấu bị thổi ra bên ngoài phòng, nhìn chung quanh một chút, cảm thấy mờ mịt. Cái này là tình huống như thế nào? Chương 198, Thiên Lưu Tông muốn. Trong đại sảnh, Viên Lê vuốt vuốt dạ lê toa, thản nhiên nói, hắn chết phục 20 năm, rốt cục nhịn không được. Thẩm Bách Liệt lúc này đã là ngưng mạch cảnh tu vi, hắn để sát vào vài bước, sư huynh, theo Vân Gian phái gần đây cử động đến xem, hắn năm đó đích thật là tại Lỗ Vương cổ mộ đã nhận được công thâu lớp truyền thừa. Cái này 20 năm hẳn là đã có không nhỏ tiến triển, rốt cục có động tác. Viên Lê khẽ lắc đầu, 20 năm trước, hắn lựa chọn tại Vân Gian phái ẩn nút xuống, coi như là thông minh, Vân Gian phái vốn là am hiểu luyện khí, tăng thêm hắn lấy được truyền thừa, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thẩm Bách Liệt nhẹ gật đầu, 20 năm đầy đủ lâu rồi, Vân Gian phái cũng không phải cái gì đại phái, có thể chèo chống hắn 20 năm nghiên cứu, đã hết lòng tận, nếu là hắn nếu không xuất ra điểm thành tích đến, chỉ sợ Vân Gian phái cũng sẽ không cho hắn. Chắc hẳn hắn hiện tại nghiên chế ra thứ đồ vật, uy lực tương đương đáng sợ. Hai chi dạ lê toa trên tay qua lại ma sát, phát ra thập phần âm thanh chói tai, mà Viên Lê tựa hồ làm không biết mệt, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Thẩm Bách Liệt ha ha cười cười, càng đáng sợ càng tốt, tóm lại, đều là vì chúng ta Thiên Lưu Tông làm mai mối. Chúng ta Thiên Lưu Tông không sở trường cơ quan thuật, tiêu tính toán lúc ấy cường lưu lại hắn cũng không có gì dùng, còn muốn lãng phí tài nguyên, chẳng lại để cho hắn tại môn phái khác phát triển, đến lúc đó trực tiếp hái trái cây tự là. Viên Lê nhẹ gật đầu, có phần lộ ra tự đắc, đợi 20 năm, hy vọng hắn thành quả có thể làm cho chúng ta thỏa mãn. Thẩm Bách Liệt trên mặt đồng dạng mang theo vui vẻ, bọn hắn cầm Hà Âm phái ra tay, chúng ta cũng đúng lúc nhìn một cái hiệu quả, có lẽ hội không tệ. Ha ha, thất truyền nhiều năm công thâu lớp khôi lỗi cơ quan thuật, rất chờ mong a. Viên Lê mang trên mặt một tia nụ cười thỏa mãn, Hà Âm phái cùng Vân Gian phái chết sống, hắn căn bản là không thèm để ý, hắn chỉ ở ý tưởng muốn có được đồ vật gì đó. Hắn đem dạ lê toa thu, sau đó nhìn Thẩm Bách Liệt liếc, là thời điểm thỉnh trưởng lão đã tới. Đã biết sư huynh, ta rất nhanh sẽ đi xử lý. Thẩm Bách Liệt thần sắc kính cẩn thi lễ một cái, Trương trưởng lão chờ tin tức của chúng ta, chỉ sợ cũng chờ được không kiên nhẫn được nữa, lần này trở về, nhất định sẽ mừng rỡ, phát hạ không ít ban thưởng. Viên Lê thần sắc bình thản, a, những ban thưởng kia, ngược lại cũng không cần để ý. Thẩm Bách Liệt lộ ra một tia cười lấy lòng, sư huynh thiên tài hơn người. Tự nhiên không cần, ta vẫn còn muốn, ha ha. Nâng lên thân đến, trên mặt hắn hiện ra vài phần nghi hoặc, sư huynh vì sao đem Chân Thủy Kinh cho Chu Thư, hắn mặc dù có chút thiên tài, nhưng không chịu nhập Thiên Lưu Tông, sớm muộn sẽ chết tại Hà Âm phái, có chút lãng phí. Chết thì đã chết, thật cũng không cái gì. Bất quá nhận thức hắn cũng coi như một đoạn cơ duyên, ta xem hắn rất thuận mắt, nếu có thể còn sống sót, về sau còn có tương kiến chi cơ. Nâng lên Chu Thư, Viên Lê trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, đáng tiếc thiên sinh bản mạch, muốn ngưng mạch một cái giá lớn quá lớn, Thiên Lưu Tông chỉ sợ sẽ không vì hắn trả giá nhiều như vậy, bằng không thì ta nhất định sẽ đem hắn đưa đến Thiên Lưu Tông, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Ngươi không biết, hắn lúc trước đã làm một việc tiểu tính toán ngươi bây giờ cũng chưa chắc có thể làm được, không đúng, là căn bản không thể nào làm được. À, Thẩm Bách Liệt rất là kinh ngạc, hắn hiện tại thế nhưng mà ngưng mạch cảnh, mà khi sơ Chu Thư chỉ là luyện khí cảnh, khác biệt cũng quá lớn, hắn không thể tin được. A, không có gì hay nói, đi mau lên. Viên Lê cũng không giải thích, khoát tay áo, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Thật sự biến mất không thấy gì nữa, căn bản một điểm dấu hiệu đều không có, cả người tiểu hoàn toàn biến mất rồi, tựa như tàng hình đồng dạng. Thẩm Bách Liệt khẽ lắc đầu, trong nội tâm thán phục, thầm nghĩ, Viên sư huynh, cái này vô không đột quyết, quỷ dị được dị thường, chỉ sợ liền kim đan cảnh tu giả đều tìm không thấy phương vị của hắn. Nhưng Thẩm Bách Liệt biết rõ cái này cũng không kỳ quái, luận tu vi, Viên Lê tại 20 năm trước tiểu đầy đủ kết đan, nhưng hắn một mực không có kết đan, chỉ là vì truy cầu hoàn mỹ, đạt tới cảnh giới cao nhất thất phẩm kim đan. Tu giả kết đan lúc, đan thành phân thất phẩm. Nhất phẩm thấp nhất, thất phẩm vi cao nhất. Kim đan phẩm cấp cùng tu giả tư chất, thần thức, linh lực, thân thể, nội tính, lòng hướng về đạo, thiên vận các loại đều có liên quan, đương các phương diện đều đạt đến tại hoàn mỹ thời điểm, mới có thể ngưng kết thành thất phẩm kim đan. Đồng dạng là kim đan cảnh tu giả, nhưng kim đan phẩm cấp bất đồng, lẫn nhau ở giữa chênh lệch cũng tương đối lớn, cũng không phải tu vi có thể đền bù. Cố tình khí tu giả, vi kết thành rất tốt kim đan, tích lũy mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm, thà rằng không kết đan, cũng không muốn thất phẩm kim đan. Viên Lê hiển nhiên chính là như vậy tu giả. Đại sảnh bên ngoài Chu Thư, tự nhiên không biết tình huống bên trong, hắn y nguyên có chút mờ mịt, nhưng tâm tình hay là tương đương tốt. Bất kể như thế nào, chân thủy kinh là tới tay, hơn nữa lấy được tương đương dễ dàng, thậm chí Viên Lê đều không có yêu cầu cái gì, bởi vậy, hắn đối với Thiên Lưu Tông lại thêm vài phần hảo cảm. Lưu Thủy Kinh, chân thủy kinh, nếu không là vào Hà Âm phái, đến thực sự đi Thiên Lưu Tông ý định. Cái này một chuyến xuất hành, coi như là có đại thu hoạch, muốn đều được đến, muốn báo thù cũng báo, bạn an lòng, sau này trở về tiểu có thể an tâm chuẩn bị khiêu chiến. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy hưng phấn, lấy ra phi khả, rất nhanh hướng Hà Âm phái trở về. Ước chừng 5-6 canh giờ về sau, che kín vẻ lo lắng trên bầu trời, chậm rãi bay tới một chỉ đen nhánh sắt chim to. Điều bên trên, ngồi một gã sắc mặt âm vụ lão giả. Chứng kiến nhiều người hồi lâu giật mình, cái này điều đúng là nhị giai yêu thú, Hắc Liêm Điêu, tính tình hung bạo, từ nhỏ tiểu biết sử dụng hai chủng đặc thù pháp quyết, thập phần khó được. Mà có thể đem bực này yêu thú thuần dưỡng thành tọa kỵ linh thú, thì càng khó được rồi, lão giả này, hơi có vẻ bất phàm. Trong mắt của hắn hàn quang thật sâu, nhạy cảm như ưng, cẩn thận tìm kiếm bốn phía. Không có một hồi, hắn liền phát hiện cái gì, mũi tên bình thường bay xuống, rơi vào phường thị quanh thân trong núi rừng. Giật Minh, Giật Xuân, ta biết rõ, nhất định là hắn đã giết các ngươi. Ta muốn vì các ngươi báo thù, đưa hắn bầm thây vạn đoạn, chọn đời không được siêu sinh. Phảng phất ác quỷ giống to, theo lão giả trong miệng phát ra, rất xa truyền ra ngoài. Mà lúc này, Chu Thư đã an ổn dừng lại ở chỗ ở bên trong rồi. Trước mặt của hắn, bày đặt cái kia khỏa truyền thừa xá lợi. Hồng Liên Kim Thân, không coi là nhiều tốt truyền thừa, nhưng nếu là thật có thể có duyên đạt được, đối với hắn tuyệt đối là rất lớn giúp ích. Nhưng hắn cũng biết, hy vọng sẽ không rất lớn, dù sao đây là xá lợi truyền thừa, cùng thiên môn vô duyên người rất khó được biết nội dung bên trong, tương đương cái gì đều không có mua đến. Từ sư huynh à, ngươi nói ta là cùng thiên hữu duyên người, lần này tiểu xem có thể hay không ứng nghiệm rồi. Chu Thư khẽ mỉm cười, đem xá lợi nhặt, dựa theo trong điện tịch ghi lại, hắn đem xá lợi chăm chú dán tại trên trán, mi tâm phía trên một điểm địa phương. Tập trung tâm thần, dùng thần thức đi cảm giác, đi thẩm thấu. Linh đại phương thôn sơn, nộ thiện được chân đạo. Một cỗ nhàn nhạt khí tức, bỗng nhiên mà sinh, chậm rãi hướng trong thức hải chạy tới. Chu Thư toàn thân chấn động. Chương 199, nguyện lực tác động. Truyền thừa xá lợi dán tại linh đài, phản phất cùng hắn không có bất kỳ khoảng cách, trực tiếp sáp nhập vào tựa như. Tối tăm ở bên trong, một cỗ phiêu miểu và sát thực tồn tại lực lượng truyền đến, Chu Thư phản phất nghe được có cái thanh âm tại triệu hoán chính mình, cái loại nảy huyền diệu khó giải thích cảm giác, rất khó dùng ngôn ngữ để miêu tả. Cái này khỏa xá lợi ở bên trong thậm chí có nguyện lực tồn tại. Chu Thư giật mình. Cái gọi là nguyện lực, tức thể nguyện chi lực, thể nguyện cũng là có lực lượng, nhưng chỉ có cực kỳ chấp nhất tiền tu mới có thể làm được, là nhân chấp niệm mà sinh lực lượng. Lập đại thể nguyện, dùng suốt đời cố gắng, không tiếc bỏ qua hết thảy, kể cả tánh mạng ở bên trong, chấp nhất đạt tới chính mình chỗ mục tiêu theo đuổi, cũng dùng cái này chứng đạo. Nguyện lực là thiền tu đã đến kim đan giai đoạn mới có thể tiếp xúc đến lực lượng, cũng là thiền tu thành Phật phải. Có chút thiền tu dù cho tọa hóa, liền thần hồn đều triệt để biến mất, nhưng xá lợi bên trong nguyện lực lại như cũ khả năng tồn tại, không hoàn thành lời thề quyết không bỏ qua, thiền tu tiểu là như vậy chấp nhất. Cái này khỏa xá lợi ở bên trong rõ ràng mang theo nguyện lực, cùng Chu Thư tiếp xúc về sau, thậm chí bắt đầu tác động hắn. Xem ra Chu Thư đích thật là cùng tiền hữu duyên người. Chu Thư chấn định lại, không có vội vã đáp lại tác động, mà là tinh tế suy nghĩ. Cùng hắn dự đoán không giống với. Xá lợi là thiền tu tọa hóa còn sót lại hài cốt, đối với thiền tu mà nói là vô cùng tốt pháp khí, dùng để chế tác pháp bảo hoặc là truyền lại tin tức các loại, so về ngọc giản cái gì muốn tốt nhiều lắm. Truyền thừa xá lợi dùng bình thường đều là tiền nhân xá lợi. Hồng Liên Kim Thân không tính rất tốt tâm pháp, dùng để chế tác truyền thừa xá lợi có lẽ cũng sẽ không rất tốt, nhiều lắm là tiểu là ngưng mạch cảnh thiền tu xá lợi. Cảnh giới này thiền tu xá lợi ở bên trong rất không có khả năng xuất hiện nguyện lực, nhưng lại quả thật xuất hiện. Điều này nói rõ, cái này khỏa xá lợi tối thiểu nhất cũng xuất từ kim đan cảnh thiền tu. Chỉ là cái này khỏa xá lợi giá trị tiểu thật lớn, khẳng định vượt qua 6000 trung phẩm, nhưng bên trong trang lại là xa xa không đáng 6000 trung phẩm Hồng Liên Kim Thân, thật là đại tài tiểu dụng. Tựa hồ đã trải qua rất nhiều năm, xá lợi bên trong nguyện lực hơi có vẻ hư vô, bình thường tu giả rất khó cảm giác được, tiêu tính toán chu thư, cũng chỉ có thể tại tối tăm trong cảm giác được một điểm dấu vết. Có lẽ tiểu là nguyên nhân này, khiến cho Như Ý lâu không có phát hiện cái này khỏa xá lợi bất đồng. Chu Thư nguyên lai nghĩ như vậy, hữu duyên có thể chứng kiến xá lợi nội dung, tốt nhất tiểu là đạt được Hồng Liên Kim thân truyền thừa, miễn đi vài năm khổ tu. Nhưng hiện tại đã có nguyện lực tồn tại, tình huống kia tiểu hoàn toàn bất đồng. Tối thiểu nhất, Hồng Liên Kim thân cơ bản là không thể nào đạt được, có nguyện lực tại xá lợi ở bên trong, mà khác tin tức ít khả năng rót đến xá lợi bên trong, chỉ biết có nguyên lai thứ đồ vật tồn tại. Mà muốn đạt được xá lợi ở bên trong nguyên lai thứ đồ vật, phải trở về ứng tác động. Nếu không phải tiếp nhận nguyện lực tác động, tự nhiên là cái gì đều không chiếm được, nhưng nếu như đã tiếp nhận nguyện lực tác động, rồi lại không biết sẽ phát sinh cái gì, rất xấu cũng có thể, hơn nữa hơn phân nửa đều rất cực đoan. Trước hết nghe nói sau, chỉ nghe tổng không đến mức tiểu lập tức đem ta cảm hóa đi à nha. Chu Thư suy nghĩ một hồi lâu, quyết định không hề đa tưởng, dùng toàn bộ tâm thần đi ứng đối xá lợi bên trong nguyện lực, một nửa cảm ứng, một nửa thì là phòng ngự. Cái kia nguyện lực cũng càng phát ra rõ ràng, tại trong thức hải một thanh âm như có như không phiêu khởi. Ta như thành Phật lúc, đường càn quét cô luân. Ta như thành Phật lúc, đường càn quét cô luân. Phản nhiều lần phục chỉ có một câu như vậy, thanh âm cũng rất nhỏ, nhưng trong đó ẩn chứa ý chí, rồi lại cực kỳ cường đại, phản phất căn bản không thể làm trái tựa như. Như là đọc chú ngữ bình thường, muốn đem Chu Thư triệt để tác động chuyển hóa. Chu Thư không có đa tưởng, trực tiếp đem xá lợi lấy ra. Nhưng trong thức hải thanh âm vẫn là quanh quẩn một hồi lâu, mới dần dần tiêu tán. Càn quét côn luân, thật lớn chí nguyện to lớn. Chu Thư không tự giác thì thảo thì thầm, dùng càn quét côn luân làm thề nguyện, cũng hy vọng mượn này thành Phật. Cũng không biết là vị nào thiền tu, bị côn luân kích thích, làm ra chuyện như vậy. Huyền Hoàng Đại Lục năm châu ở bên trong, có 6 cái cực kỳ khổng lồ tu tiên tông môn. Đông Thắng Châu có Thiên Kiếm, Từ Hàng, Nam Chiêm Châu có Nga Mi, Thục Sơn, Tây Hạ Châu có Côn Luân, Bắc Lô Châu có Chủng Dương, trong đó Côn Luân nhất thế đại, vì hắn thủ. Về phần thứ 5 châu Đồng Lai, Vi Hải ngoại phụ châu, hành tung phiêu miểu, có khi xuất hiện, có khi biến mất, cực ít có người đi qua. Côn Luân như vậy quái vật khổng lồ, tại trong tu tiên giới là đỉnh tồn tại, nhưng lưu lại xá lợi vị này thiền tu, lại muốn đi khiêu chiến nó, thậm chí muốn càn quét nó đến thành Phật, thề nguyện thật sự là cao đến một loại cảnh giới, loại này chấp niệm lưu lại nguyện lực, cũng không biết đã qua bao lâu đều không có hoàn toàn chôn vùi. Tiêu tính toán ta tại Đông Thắng Châu, như vậy thể nguyện vẫn không thể tiếp. Đối với Côn Luân, Chu Thư hiểu rõ không nhiều lắm, hơn nữa không oán không cửu, nếu như đã tiếp nhận nguyện lực tác động, muốn vô duyên vô cớ trên lưng lớn như vậy bao phủ, hắn đương nhiên không muốn. Thư giả tiếp nhận cũng không được, đệ nhất hắn bản tâm không cho phép, thứ hai nguyện lực thập phần đặc biệt, hợp nhân quả báo ứng, một khi đã tiếp nhận nó cho lực lượng của người lại không đi làm, kết quả tất nhiên không tốt. Loại này chí nguyện to lớn, dù cho thần hồn câu diệt cũng ý nguyên tồn tại, thật không hổ là thiền tu a. Cảm khái hai câu, Chu Thư lắc đầu, cảm thấy tiếc hận đem xá lợi thu. Nếu như tiếp nhận tác động, rất có thể đạt được rất lớn lực lượng, nhưng hậu hoạn vô cùng sự tình, hắn không có khả năng đi làm. Hắn không phải chỉ lo người trước mắt, nhưng cái này quả khó được xá lợi, hắn cũng sẽ không đưa trở về, giữ lại, có lẽ về sau sẽ hữu dụng chỗ. Không có Hồng Liên Kim thân tâm pháp, muốn tiến thêm một bước luyện thể không cách nào làm được, nhưng nước thuốc vẫn là có thể dùng, Hồng Liên Kim dịch, giàu có linh khí, dùng để đơn thuần tôi thể cùng tu luyện cũng là không tệ lựa chọn. Bỏ qua tạp niệm, Chu Thư một mặt phối trí nước thuốc, một mặt suy diễn khởi chân thủy kinh đến. Thần thức tăng nhiều, còn có lưu thủy kinh làm cơ sở, suy diễn chân thủy kinh cũng không tính khó. Chu Thư đoán chừng, ước chừng 10 thiên hậu có thể chính thức bắt đầu tu luyện. Thần thức không bao lâu tiểu tiêu hao được thất thất bát bát, Chu Thư đi ra ngoài, hướng Hà Âm phái ở chỗ sâu trong đi đến. Có kiện sự tình hắn một mực nhớ mãi không quên, Viên Lê nói hắn lập tức muốn thống hận Vân Gian phái, đây rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ nói, Vân Gian phái rất nhanh muốn đối với Hà Âm phái hạ thủ? Chu Thư càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, Viên Lê hữu ý vô ý để lộ ra tin tức này, là nhắc nhở hắn sớm làm chuẩn bị, Hà Âm phái rất nhanh muốn có phiền toái rất lớn hơn rồi. Hắn ý định đi tìm Vân Ly nói một câu, tiểu tính toán tương lai không có chuyện, cũng có thể phòng ngừa chu đáo. Loại này chưa từng xác định sự tình, chỉ có thể coi là cá nhân phỏng đoán, hắn không tốt trực tiếp nói cho môn phái, nhưng cùng Vân Ly nói một chút, lại để cho Vân Ly chuyển đạt tiểu không có vấn đề gì. Vì sao phải tìm Vân Ly? Bởi vì thân phận của hắn đặc thù, vô luận là phong chủ hay là trưởng lão đều rất tin cậy hắn, đem hắn coi như kế tiếp nhiệm phong chủ đến bồi dưỡng, mặc dù hắn chỉ là trúc cơ cảnh, nhưng địa vị so với một ít ngưng mạch cảnh tu giả cao hơn. Bất nhập nội môn không có thể tùy ý đi thủy vân phòng, Chu Thư hay là đi tàng kiếm các. Cái gì? Vân sư huynh lại bế quan? Từ Liệt vuốt vuốt râu ria, đúng, hơn nữa là 3 năm. Không phải sớm có thể ngưng mạch rồi, như thế nào còn muốn bế quan? Chu Thư có chút khó hiểu. Tiểu lang ngưng mạch mới chịu bế quan, Từ Liệt giang tay ra, còn không phải là vì cái kia Hứa Dung. Lão Vân lòng hắn tốt. Chu Thư có chút kinh ngạc, rất nhanh tiểu hiểu được. 3 năm sau, Vân Linh ngưng mạch sau xuất quan, mà trong 3 năm này, cái kia Hứa Dung khẳng định cũng có thể ngưng mạch, như vậy hai người bọn họ phân không rõ ai trước ngưng mạch ai sau ngưng mạch, Hứa Dung cũng sẽ không vì vậy mà ly khai Hà Âm phái. Vân Linh ngược lại là tâm tư kín đáo, thế nhưng mà Chu Thư muốn nói sự tình, cũng không biết đi tìm ai rồi. Chương 200, thử một lần. Từ Liệt nhìn về phía Chu Thư, ngươi tìm Lão Vân có chuyện gì? Đối với Từ Liệt, Chu Thư cũng không cần phải giấu giếm, đem suy đoán của mình nói ra, đương nhiên, hắn và Viên Lê sự tình cũng không nói gì. Vân Gian phái gần đây tiểu muốn động thủ. Từ Liệt hiện ra vài phần kinh ngạc, lập tức quả quyết lắc đầu, không có khả năng, có Thẩm trưởng lão tại, chúng ta Hà Âm phái hộ sơn đại trận, không phải Vân Gian phái có thể đánh bại, tiêu tính toán 10 cái kim đan cảnh tu giả liên thủ, cũng không có khả năng công tiền đến, trừ phi là nguyên anh cảnh tu sĩ ra tay, nhưng Vân Gian phái ở đầu có tu sĩ. Hơn nữa thực lực của bọn hắn cùng chúng ta Hà Âm phái kém không phải một điểm, căn bản không có khả năng chủ động đánh chúng ta. Sư huynh nói có đạo lý. Chu Thư nhẹ gật đầu, trên mặt còn có một chút lo lắng, nhưng là hứa bọn hắn có cái gì che giấu thủ đoạn, xem bọn hắn chủ động khiêu khích, tuyệt không phải bắn tên không đích, hơn phân nửa có cái gì phương pháp đặc thù có thể phá vỡ trận pháp. Ngươi a, nghĩ đến quá nhiều, cùng lão Vân đồng dạng. Từ Liệt khinh thường lắc đầu, tu giả xem đúng là thực lực, Tiểu Vân gian phái mấy cái kim đan, chỉ biết luyện khí, thực đánh, chỉ sợ liền hộ sơn đại trận bảy lôi hoành kích đều không ngăn cản được, còn có thể phá vỡ trận pháp. Căn bản không cần lo lắng. Chu Thư ám thở dài, không có nói thêm gì đi nữa, hy vọng như thế đi. Từ Liệt mắt nhìn Chu Thư, đúng rồi, ngươi chúc cơ hậu sinh ra thần thông là cái gì? Chu Thư tay phải vừa nhấc, lưu ly kính tùy tâm mà sinh, thường thường nâng lên. Từ Liệt ngạc kinh ngạc, ngược lại chịu khẩu khí, dĩ nhiên là lưu ly kính, thật giỏi a. Chu Thư thần sắc khiêm tốn, vận khí tốt điểm, càng muốn đa tạ sư huynh chỉ đạo. Đây cũng không phải là toàn bộ bằng vận khí tiểu có thể làm được, Từ Liệt lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ, có thần thông như vậy, đối phó Hồng Nguyên tiểu dễ làm một chút, nghe nói tiểu tử kia tại Loạn Tâm Quyết cùng Chấn Hồn Quyết bên trên đều rơi xuống không ít công phu, có lưu ly kính vậy thì không cần lo lắng. Loạn Tâm Quyết cùng Chấn Hồn Quyết đều là thần thức loại công kích pháp quyết, có thể hữu hiệu quấy rầy đối thủ tinh thần, quấy nhiều thần thức, lại để cho đối thủ thất kinh. Ân. Chu Thư gật đầu, nhưng hắn biết rõ, đối phó Hồng Nguyên chỉ sợ không dùng đến lưu ly kính, nếu là Hồng Nguyên đối với hắn dùng Loạn Tâm Quyết, ngược lại tránh hợp hắn ý. Thần trí của hắn so trúc cơ cảnh tiền kỳ tu giả cao hơn gấp 3 còn nhiều, Hồng Nguyên tiểu tính toán đạt tới trúc cơ cảnh trung kỳ, cũng sẽ không vượt qua hắn. Đối với thần thức so với chính mình cao đối thủ dùng thần thức pháp quyết, lớn nhất khả năng tiểu là cắn trả trở về, mình đã bị tổn thương. Từ Liệt khẽ gật đầu, bắn liên hồi tựa như hỏi, trúc cơ cảnh vài loại thường dùng pháp quyết học được sao? Luyện thể nước thuốc chuẩn bị xong, có hay không trúc cơ cảnh tâm pháp? Chu Thư liên tục gật đầu, không sai biệt lắm đều chuẩn bị xong. Đã đến trúc cơ cảnh, cũng đã là chính thức tu giả rồi. Chính mình có lẽ chuẩn bị cho tốt những này, không thể chờ người khác tới cho. Từ Liệt có phần lộ ra thỏa mãn, lập tức lại nói, nếu có cái gì thiếu khuyết, ta cũng có thể giúp ngươi. Cảm giác được quan tâm, Chu Thư sinh ra một tia ấm áp, lắc đầu, đa tạ sư huynh, tạm thời không cần làm phiền. Vậy là tốt rồi. Từ Liệt rất nhanh tựu đổi một bộ nghiêm khắc gương mặt, không có việc gì cũng sắp đi tu luyện, đừng đến phiền ta. Chu Thư biết rõ Từ Liệt tính tình, lơ đễnh, không mình hành lễ, quay người rời đi. Sau lưng y nguyên truyền đến rất lớn tiếng hô, ngươi muốn sớm chút lĩnh nộ kiếm ý, bằng không thì không có khả năng thắng. Nghe được chưa? Sư huynh không cần lo lắng. Chu Thư phất phất tay, rất nhanh tựu biến mất tại phất phới hồng diệp trong. Ly khai tàng kiếm các, Chu Thư không có còn muốn vân gian phái sự tình, địa vị bất đồng, suy nghĩ cũng không làm được cái gì, hay là lo lắng nhiều thoáng một phát sắp đối mặt khiêu chiến a. Đi không bao lâu, một đóa độ vân đột nhiên sẽ qua, lơ lửng tại Chu Thư trước mặt. Một gã nữ tu gọn gàng nhảy xuống, trừng mắt dựng thẳng mục đích trừng mắt Chu Thư, vô sỉ ra hỏa, ngươi hồi này biết mặc quần áo. Chu Thư thần sắc trì trệ, nhận ra cái này nữ tu chính là trước kia đá hắn xuống sông cái vị kia, nhưng cũng không cách nào cãi lại, chỉ tiến lên hành lễ nói, sư tỷ, lần trước là ta vô lễ, thật sự thật có lỗi. Ồ, đồ vô sỉ còn có thể xin lỗi. Nữ tu lông mi nhảy lên, nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện dòng sông các loại thứ đồ vật, có phần lộ ra tiếc nuối lắc đầu. Nàng quay đầu nhìn về phía Chu Thư, khoe miệng hơi phiết, ngươi vì cái gì không mặc quần áo tại trong môn phái khắp nơi đi, là có cái gì cổ quái sao? Có bệnh muốn sớm chút trị, bằng không thì tiểu không thể cứu được. Nữ tu miệng lưỡi bén nhọn, Chu Thư bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, mở miệng nói, sư tỷ, ta bể bộn nhiều việc tu luyện, nhất thời quên. Mặc quần áo cũng có thể quên, ngươi thật đúng là đủ chuyên tâm. Nữ tu xùy một tiếng, ta cũng không tin, rõ ràng là muốn đùa giỡn trong môn nữ tu. Vô sỉ. Hợp với nghe được mấy lần vô sỉ, Chu Thư cũng là bất đắc dĩ, hơi thở dài, tùy tiện sư tỷ ngươi nghĩ như thế nào à, không có chuyện gì đâu lời nói, ta phải đi. Hừ, lần sau đừng cho ta xem gặp ngươi. Nữ tu xem thường lườm Chu Thư liếc, nhẹ nhàng lướt lên độ vân, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, đúng rồi, ngươi tên là gì, ta lại để cho hắn sư muội hắn cũng chú ý một chút, miễn cho bị ngươi quấy rối. Thật đúng là đúng lý không bông tha người à, Chu Thư chắp tay, sư tỷ tùy ý, ta gọi Chu Thư. Chu Thư. Nữ tu sửng sốt một chút, lập tức lại từ độ vân bên trên nhảy xuống, đến gần vài bước, ngươi tiểu là Chu Thư. Chu Thư giang tay ra, giả mạo hắn không có chỗ tốt ta chính là Chu Thư. Nữ tu trở nên có chút sảng giọng, lại tới gần vài bước, lớn tiếng nói, ngươi tiểu là cùng Hồng sư đệ khiêu chiến chính là cái kia ngoại môn đệ tử. Chu Thư nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng nghiêm chỉnh, linh lực nhanh chóng hiện đầy toàn thân. Xem cái này nữ tu cùng Hồng Nguyên hết sức quen thuộc, hơn phân nửa tiểu là Hồng Nguyên sư tỷ, coi hắn cái kia nói động thủ tính tình, hay là trước phòng bị thoáng một phát cho thỏa đáng. Nữ tu sắc bén ánh mắt tại Chu Thư trên người qua lại dạo qua một vòng, rất tốt, rất tốt. Tốt cái gì? Chu Thư trận địa sẵn sàng đón quân địch. Khiêu chiến rất tốt. Nữ tu nhẹ gật đầu, đột nhiên âm chuyển tình, cười mỉm đạo, ta đã sớm xem tiểu tử kia không vừa mắt rồi, đồ vô sỉ, ngươi còn rất thú vị, lần này ngươi nhất định phải đem hắn đánh ngã. À, Chu Thư sửng sốt một chút, cái đó và nghĩ đến có chút không giống với. Nữ tu nhìn từ trên xuống dưới Chu Thư, khẽ nhíu mày, đáng tiếc tu vi kém một chút, hơn phân nửa không được. Ngươi lĩnh ngộ kiếm ý đúng không? Chu Thư dừng ở nàng, lộ vẻ kinh ngạc. Ngày đó hắn chỉ ra rồi một kiếm, hơn nữa là vừa chạm vào tức thu, rõ ràng đều bị nàng xem ra bản thân lĩnh ngộ kiếm ý. Nữ tu hừ nhẹ một tiếng, có cái gì thật kỳ quái, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu cũng không có lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, từng chiêu từng thức đều có khác biệt, kiếm ý thuần thục dĩ nhiên là nhìn ra được. Nữ tu đống nhiên xuất kiếm, chỉ hướng Chu Thư. Chu Thư ngưng lông mày, ngươi muốn làm cái gì? Nữ tu nghiêm mặt nói, không làm cái gì, ngươi đã lĩnh ngộ kiếm ý, bao nhiêu cũng có sức đánh một trận. Đến đây đi, để cho ta thử một lần ngươi. Chu Thư lắc đầu, cái này thì không cần a, không có có đạo lý a, sư tỷ. Đương nhiên là có đạo lý, Hồng Nguyên là cô phong kiếm ý, mà ta là Lạc Trần kiếm ý, hai chủng kiếm quyết không sai biệt lắm, kiếm ý cũng cùng loại, ngươi coi như ta là Hồng Nguyên. Cảm thụ thoáng một phát, mũi kiếm có chút run run, một trận gió bụi bỗng nhiên mà lên. Thì ra là thế, vậy thì đa tạ sư tỷ rồi. Chu Thư như có điều ngộ ra, phát ra hắc tinh kiếm, cùng nữ tu đối diện mà đứng. Lạc Trần cùng cô Phong đều là Hà Âm phái nhị giai kiếm quyết, hoàn toàn chính xác có rất nhiều trùng chỗ, cùng nàng thử kiếm mới có thể đạt được rất nhiều hữu dụng kinh nghiệm. Chương 201, cự ưng. Khắp thiên trần cắt đột kích, Chu Thư trái chỉ phải kém cỏi. Nữ tu ánh mắt sắc bén, của ngươi kiếm ý đâu? Vẫn còn xúc thế. Chu Thư kiếm ý, xa không có thuận buồm xuôi gió trạng thái, mang theo kiếm ý kiếm quyết, nhất định phải trải qua một thời gian ngắn ấn nhượng có thể phát ra. Ai hội chờ ngươi? Nữ tu quát to một tiếng. Kiếm ý không chỗ nào không có, là mỗi một kiếm đều phải có ý cảnh, nếu như ngươi đem kiếm ý lý giải thành một loại tuyệt chiêu, một loại tất sát, vậy thì sai rồi. Ngươi cho rằng ngươi rất có bản lĩnh? Nói cho ngươi biết, lĩnh ngộ kiếm ý chỉ là kiếm tu bắt đầu bước đầu tiên, ngươi muốn học còn rất nhiều. Nữ tu trong mắt mang theo hàn quang, trong miệng nói không ngừng, kiếm thế cũng càng phát ra chặt chẽ, kiếm ý liên tục, bụi đất bình thường bao lấy Chu Thư, vô cùng bất nhập. Ta hiểu được. Chu Thư có chút hiểu được, thần sắc ngưng lại, trong tay hắc tinh kiếm dương động ra, khí thế khẽ biến. Nữ tu kiếm ý cho hắn một loại thật lớn cảm giác áp bách, phản phất sắp hít thở không thông giống như, tại loại này áp lực ở bên trong, hắn mệt mỏi ứng phó, nhưng là đối với kiếm ý đã có càng sâu khắc rất hiểu rõ. Mặc dù bắt đầu cái gì cũng sai, nhưng cuối cùng có hơi có chút tiến bộ. Nữ tu thu kiếm mà đứng, dáng người lỗi lạc, bình thản nhìn về phía Chu Thư, hôm nay tiểu đến nơi đây, nếu như ngươi thực muốn đánh bại Hồng Nguyên, ngày mai tiếp tục đến. Ta còn một tháng nữa thời gian ngưng mạch, trong khoảng thời gian này ngược lại là có thể giúp đỡ ngươi. Đa tạ sư tỷ chỉ điểm, vô cùng cảm kích. Chu Thư rất là kính cẩn thi lễ một cái. Cái này nữ tu tu vi hiển nhiên cao hơn hắn rất nhiều, kiếm ý cũng dị thường thuần thục, cùng hắn thử kiếm, hắn thể ngộ rất nhiều, đã nhận được không nhỏ chỗ tốt. Không cần cảm ơn ta, Hồng Nguyên tiểu tử kia suốt ngày đều là một bộ đắc ý bộ dáng, ta không có nhìn, nhưng lại không thể giáo huấn hắn, ngươi lần này khiêu chiến ngược lại là rất thừa dịp ta tâm. Hắc hắc, nếu như bị ngoại môn đệ tử đả bại, xem hắn còn dám kiêu ngạo không. Nữ tu khỏe miệng nhếch lên, hiện ra rất nhiều đắc ý. Nàng đối với Chu Thư cũng có phần có hứng thú, cái này Chu Thư không có gì danh sư chỉ điểm, đối với kiếm ý càng là kiến thức nửa đời, nhưng lực lĩnh ngộ nhưng lại kỳ cao, chỉ là luyện một canh giờ kiếm, cùng với bắt đầu hoàn toàn bất đồng rồi, có chút ý tứ. Hơn nữa nàng ẩn ẩn cảm thấy, Chu Thư lĩnh ngộ kiếm ý không giống bình thường, chỉ là sơ lộ tranh vanh, đối mặt nàng Lạc Trần kiếm ý cũng không rơi vào thế hạ phong. Nàng thầm nghĩ, có lẽ là tam giai kiếm ý, có chút rất không có khả năng. Nhưng cùng hắn thử kiếm, đối với ta cũng có một ít chỗ tốt, ta hiện tại đang tại kiếm ý hóa hình quan khẩu, tiếp xúc nhiều bất đồng kiếm ý, đối với đột phá có lợi. Bất kể thế nào nói, sư đệ tạ tạ sư tỷ rồi. Chu Thư khẽ gật đầu, ý thái thành khẩn, xin hỏi sư tỷ tục danh, sư đệ cũng tốt xưng hô. Hỏi cái gì hỏi, ngươi hỏi ta tiểu muốn nói cho ngươi sao? Nữ tu hừ một tiếng, quay người liền lên độ vân, ngày mai cái này canh giờ, qua một hơi ta liền không đợi. Nhìn chăm chú lên nữ tu rời đi, Chu Thư cười cười, tiếp tục hướng Hà Âm phái đi vào trong đi, hơn phân nửa là cốc quang phong sư tỷ a, nghe xong danh tự về sau, mới hảo hảo cảm tạ. Bất quá dưới mắt nhưng lại không có thời gian, hắn có quá nhiều sự tình muốn làm. Đã đến ít hai lui tới một chỗ rừng rậm, Chu Thư dùng thần thức dò xét một hồi, xác nhận chung quanh không có mặt khác tu giả, bố trí xuống mấy cái đơn giản trận pháp, lập tức đem thả hồi lâu phong linh thạch lấy đi ra. Hoán linh chú, hắn sớm đã suy diễn đi ra, tự nhận tuyệt sẽ không phạm sai lầm, là thời điểm đến xem cái này khối phong linh thạch bên trong là cái gì yêu thú rồi. Nếu như đầy đủ cường đại lời nói, hắn thì có càng nhiều nữa thủ đoạn. Vốn là cốt trượng đã bị hắn dỡ xuống, chỉ còn lại có một khỏa hóng ánh bảo thạch xích hồng như hỏa, bên trong mở mịt không ngớt, phong ấn lấy đã trải qua trăm ngàn năm ý nguyên sinh động tánh mạng. Chu Thư đem phong linh thạch nắm trên tay, vạch phá tay phải ngón giữa, đem một khỏa máu tươi bôi ở phong linh thạch bên trên. Lần thứ nhất sử dụng phong linh thạch, nhất định phải có như vậy quá trình, nhỏ máu nhận chủ, không đến mức bị yêu thú cắn trả. Cái này khỏa phong linh thạch vốn là chủ nhân sớm đã chết đi, nhận chủ máu tươi cũng mất đi hiệu lực rồi, bằng không thì Chu Thư cũng không có khả năng sử dụng nó. Máu tươi rơi vào phong linh thạch bên trên, giống như vũ lọt vào sa mạc, qua trong giây lát liền biến mất rồi. Mà bảo thạch ở bên trong hỏa hồng bắt đầu khởi động, giống như là muốn phá thạch mà ra. Đừng nóng nổi, để lại ngươi đi ra. Chu Thư rất nhanh sử xuất hoán linh chú. Phong linh thạch bên trên, bỗng nhiên bay ra một hồi sương đỏ, trong chớp mắt tiểu mở rộng thành hình, hóa thành một cái cũng thực cũng huyễn hư ảnh, rơi vào Chu Thư trước người. Tuy là hư ảnh, lại ngưng như thực chất, ngón tay đụng vào đi lên, thậm chí có thể cảm giác được nhiệt độ. Chu Thư nhìn xem hư ảnh, lộ vẻ trầm ngâm, đây là. Chu Thư trước mặt là một chỉ cự ưng, chừng hơn một trượng cao, hình dung uy mãnh, một bộ bất khuất cốt cách, cứng rắn như thiết, ưng thủ ngang nhiên, hai mắt ngắm nhìn một phía, lộ ra một cô bệ nghệ thiên hạ khí thế. Rất có xem tướng, khí thế ta cho thập phần. Cái này toàn thân hỏa hồng, nhưng trên cánh đã có ba căn kỳ lạ kim sắc lông vũ, rất cổ quái. Chớ không phải là trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng. Chu Thư nghĩ nghĩ, rất nhanh tựu bác bỏ cái này không thực tế nghĩ cách, kim sĩ đại bằng thế nhưng mà so sánh thần long phượng hoàng thần thú, trước mắt cái này chỉ từ linh khí xem, hẳn là nhị giai đỉnh yêu thú, còn không có đạt tới tam giai tiêu chuẩn, nhưng dáng vẻ ấy, dù cho không phải kim sĩ đại bằng, hơn phân nửa cũng có một điểm liên hệ. Là phi hành yêu thú tựu không lỗ rồi, hơn nữa nhìn bộ dáng rất có thể là mang theo thượng cổ đại bằng huyết mạch dị chủng yêu thú, thập phần rất thưa thớt, năng lực cũng sẽ không chênh lệch. Chu Thư có phần cảm giác thỏa mãn, đồng thời cũng có vài phần may mắn. Ngàn trăm năm trước, cái kia Vu Tu bị dụ vào linh thạch quán mạch, mặc dù thực lực của hắn không tầm thường lại có phong linh thạch, nhưng ở như vậy nhỏ hẹp địa phương, cự ưng thân hình thật sự quá lớn, lại là phi hành yêu thú không có biện pháp phát huy. Phong linh thạch khởi không đến tác dụng, hắn cũng khó trốn bị diệt vận mệnh. Nhưng nếu không phải như thế, Chu Thư cũng không chiếm được phong linh thạch. Lại để cho ta nhìn ngươi bổn sự a, Tiểu Kim. Chu Thư dựa theo hoán linh chú pháp môn, cho cái con kia cự ưng ra lệnh. Cự ưng nghe lệnh làm việc, về phía trước bước vài bước, triển khai dài đến 3 trượng hai cánh, muốn bay lên trời. "Đừng phi." Chu Thư vội vàng ngăn cản, dùng thân thể của nó, ở chỗ này phi hành, thật sự quá gây chú ý ánh mắt của người ngoài rồi. "Tiểu Kim, ta tiểu thử xem trên mặt đất buồn sự." Cự ưng chém xéo lườm Chu Thư liếc, trong mắt chảy ra một tia khinh thường, không lúc nhích, đứng thành một tòa pho tượng. Chu Thư ngây ngốc đợi một hồi lâu, cự ưng y nguyên bất động, chỉ lạnh lùng nhìn xem hắn, tựa hồ muốn nói, lao tử chỉ ở phi lúc thức dậy mới có bản lĩnh, ngồi cạnh là không có bổn sự. Được rồi, là có chút ép buộc rồi, vốn chính là tại bầu trời bay lượn, không phi lời nói, phát huy không đi ra năng lực cũng bình thường. Cự ưng nhẹ gật đầu, sâu bề ngoài đồng ý. Hoán linh đi ra yêu thú thần hồn, cùng tu giả tâm ý tương thông, lại có ý thức của mình, tương đương với đơn giản thông linh, chờ quen thuộc cự ưng tập tính về sau, song phương xứng hợp sẽ thập phần thuận tay, nhưng bây giờ còn chưa được, Chu Thư không biết nó cụ thể tin tức, không cách nào rất tốt sử dụng. Có rảnh mang ngươi đi thú yêu khu, khi đó ngươi lại bày ra năng lực của ngươi, hiện tại về trước đi. Cự ưng nghe theo triệu hoán, lập tức lại hóa làm một cỗ xương đỏ, toàn hồi phong linh thạch trong. Ngược lại là rất thuận tiện, nhưng mỗi sử dụng một thời gian ngắn, tiểu cần dùng linh thạch tầm bổ sung linh khí. Theo linh lực của nó đến xem, tối thiểu muốn dùng gần 100 khóa trung phẩm, cùng tiểu cồn không sai biệt lắm, tiểu kim cũng là một cái ăn hàng. Chu Thư lắc đầu. Chương 202, Phong Trần Bá Kiếm. Một kiếm này còn có chút bộ dáng. Nữ tu hôm nay xuyên qua một thân nhạt hồng sắc quần áo, sấn ra vài phần khác khí khái hào hùng, trong miệng nàng nói xong, kiếm trong tay không chút nào không cho, bao cắt chuyển động, cuốn được Chu Thư liên tục đánh nữa mấy cái xoáy mới dừng lại đến. Phong cắt bay chuyển, một thức này, tại Lạc Trần kiếm quyết cùng cô phong kiếm quyết trong đều có, uy lực rất lớn, chỉ là kiếm ý có một điểm khác biệt. Đồ vô sỉ, ngươi nhất định phải chuyên tâm ứng đối. Nữ tu gặp Chu Thư bắn ra, sắc mặt khẽ biến thành lộ ra không vui, ngừng lại. Chu Thư nhẹ gật đầu, trên mặt có một ít nghi hoặc, sư đệ ghi nhớ. Bất quá sư tỷ, ta có một điểm không rõ. Lạc Trần kiếm quyết ở bên trong kiếm chiêu, vì sao cô phong kiếm quyết ở bên trong cũng có đâu? Ngươi cái đó đến như vậy hỏi nhiều đề. Nếu không phải ngươi dám khiêu chiến Hồng Nguyên, ta mới chẳng muốn phản ứng ngươi. Thử. Được rồi, ta tiểu miễn cưỡng trả lời ngươi thoáng một phát tốt rồi. Nữ tu nhíu nhíu mày, lộ ra một ít không kiên nhẫn biểu lộ. Đồ vô sỉ, ngươi cho ta cẩn thận nghe kỹ, nếu là có nửa điểm không chuyên tâm, ta quay đầu bước đi. Sư đệ minh bạch. Chu Thư bày làm ra một bộ vạn phần hết sức chuyên chú gương mặt. Bởi vì Lạc Trần cùng cô phong còn có Tàn Nguyệt kiếm bí quyết, cái này ba bộ kiếm quyết đều xuất từ cùng một bộ kiếm quyết, vốn là đồng căn mà sinh. Cái kia kiếm quyết được xưng là Phong Trần Ba Kiếm, cũng là Hà Âm phái duy nhất một bộ ngũ giai kiếm quyết. Nữ tu êm tai nói tới, trong mắt mang theo rất nhiều hướng tới. Chu Thư cũng có chút khiếp sợ, ngũ giai kiếm quyết. Ngũ giai kiếm quyết, xem như vô cùng tốt kiếm quyết, mà ngay cả đại phái cũng chưa chắc có, nghe nói Thiên Lưu Tông đều không có ngũ giai kiếm quyết, mà Hà Âm phái ở bên trong rõ ràng có. Trong mắt của hắn mang theo rất nhiều mê hoặc, như thế nào chưa từng nghe nói qua. Nữ tu hơi thở dài, hiện ra vài phần phiền muộn, cái này bộ kiếm quyết, tại rất nhiều năm trước cũng đã bị mất. Phong Trần Ba Kiếm, dị thường tinh thâm. Lúc ấy không có kiếm tu có thể học hội, lại càng không muốn đảm kiếm ý, cho nên cái này bộ kiếm quyết cũng theo đó thất truyền rồi. Chu Thư càng lộ ra tiếc nuối, a, vậy thì thật là đáng tiếc. Đúng vậy à, quá đáng tiếc. Nữ tu lắc đầu, trong môn đối với Phong Trần Ba Kiếm có ấn tượng ba vị kiếm tu trưởng lão, căn cứ qua đi tập luyện trí nhớ, đến thử một lần nữa sáng tác kiếm quyết, nhưng bọn hắn đối với Phong Trần Ba Kiếm lý giải tất cả không có cùng, cuối cùng viết ra ba quyển bất đồng kiếm quyết, mặc dù đều có chứa một ít Phong Trần Ba Kiếm ý tứ, nhưng lại đều có khác biệt, kiếm ý cũng tất cả không giống nhau. Chu Thư có chút hiểu được, cái kia chính là Lạc Trần, cô phong. Còn có Tàn Nguyệt kiếm bí quyết ta. Ân, cái này ba bộ kiếm quyết cũng không tệ, nhưng vẫn không thể cùng Phong Trần Ba Kiếm so sánh với, ngoại trừ Tàn Nguyệt là tam giai kiếm quyết, mặt khác hai bộ cũng chỉ là nhị giai. Nữ tu nhẹ gật đầu, nhưng là theo trưởng lão nói, nếu như có thể đem cái này ba loại kiếm quyết kiếm y dung làm một thể, tự có rất lớn khả năng lĩnh ngộ đến chính thức Phong Trần Ba Kiếm, chỉ là đến nay vẫn chưa có người nào có thể làm được. Nha. Chu Thư trong nội tâm khẽ nhúc đích, sinh ra chút ít ước mơ, yên lặng suy nghĩ. Ngũ giai kiếm y à, không thể tưởng được Hà Âm phái không lớn, đã có như vậy kiếm quyết, nếu nghĩ biện pháp đạt được thì tốt rồi. Nữ tu mắt nhìn Chu Thư, tựa hồ đoán được Chu Thư nghĩ cách, nhàn nhạt cười cười, ngươi khả năng không rõ ràng lắm, cái này có nhiều khó. Yếu lĩnh ngộ ba loại kiếm ý, bạn sẽ rất khó, hơn nữa muốn đem ba loại kiếm ý dung làm một thể, tắc thì nhất định phải đem mỗi một chủng kiếm ý muốn tu luyện đến kiếm tùy tâm chuyển trình độ, ngươi có thể làm được sao? Chu Thư ngạc kinh ngạc, ba loại kiếm ý đều muốn kiếm tùy tâm chuyển. Nữ tu trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nếu không kiếm tùy tâm chuyển, tựu không tính chính thức nắm giữ kiếm ý, ngươi mới sơ ngộ kiếm ý, hay là thiếu muốn chút ta, đồ vô sỉ. Sư đệ minh bạch. Chu Thư nhẹ gật đầu, bất quá sư tỷ đâu rồi? Sư tỷ lựa chọn tu luyện Lạc Trần kiếm quyết, chỉ sợ cũng là nổi lên muốn đem ba bộ kiếm quyết dung làm một thể tâm tư a. Đương nhiên, cái này là mục tiêu của ta, ta cũng biết cố gắng làm được. Nữ tu thần sắc trở nên cao ngạo, trong ánh mắt tràn đầy kiên định, kiếm trong tay cầm thật chặt. Chu Thư có chút thành thần đạo, ta cũng hy vọng sư tỷ có thể làm được. Ít nói lời vô ích, đón thêm ta một kiếm, Đông Hải hất bụi. Nữ tu sắc mặt lạnh lẽo, sáng loang kiếm quang lướt đến, bụi đất như sóng, tầng tầng lớp lớp, từng đợt đem Chu Thư vùi ở trong đó. Chu Thư tựa hồ sớm có phòng bị, trở mình kiếm nhất ngăn cản, kiếm quang như tường, một mực dựng thẳng trước người. Ồ, lần này không tệ, kiếm ý thuần thục rất nhiều, nhưng còn xa xa chưa đủ. Nữ tu một tiếng khẽ quát, kiếm thế lại tăng lớn thêm vài phần, tầm hơn 10 trượng trong, đều bị tối tăm mở mịt trần xa vây quanh, lại nhìn không thấy những vật khác. Thời gian ngày từng ngày qua đi, một tháng rất nhanh đã đến. Cái này một tháng, Chu Thư tiến bộ rất lớn. Tại hắn ly khai vô vọng môn về sau, chưa bao giờ có những người khác như cái kia nữ tu như vậy, mỗi ngày cùng hắn luyện kiếm nhất cái đã lâu thần, không tiếc lực chỉ đạo, nhìn như nghiêm khắc vô tình, nhưng cực kỳ cẩn thận chăm chú, không có gì giữ lại. Rất nhiều qua đi Chu Thư không cách nào lý giải vấn đề. đều theo nữ tu chỗ đó đã nhận được giải đáp, những vấn đề kia cũng không phải dựa vào số liệu phân tích cùng suy diễn có thể đạt được, đó là nữ tu nhiều năm kinh nghiệm tích lũy, là phi thường khó được tài phú. Hắn đối với nữ tu thập phần tôn kính cùng cảm kích, mặc dù chỉ có ngắn ngủn một tháng, hơn nữa nữ tu lời nói ác độc được phi thường, nhưng trong mắt hắn nữ tu không khác lương sư, đối với hắn rất tốt. Ngày hôm đó ở bên trong, Chu Thư đợi 3 canh giờ, lại thủy chung không thấy cái kia nữ tu đến, trong nội tâm ẩn ẩn có chút thất lạc. Cũng đúng, đã nói rồi đấy, thời gian đã đến, nàng đã đang bế quan ngưng mạch đi à nha, về phần tạm biệt cái gì, dùng tính cách của nàng, đương nhiên là không dùng đến. Chu Thư lắc đầu, chính muốn ly khai, cách đó không xa một đóa độ vân hạ, đứng ở Chu Thư trước người. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, thần trí của hắn đã sớm nói cho hắn biết, đến người cũng không phải hắn muốn nhìn đến nữ tu. Một gã nữ tu nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, hai mắt chính chính nhìn xem Chu Thư, ngươi tiểu là Chu Thư à? Chu Thư nhẹ gật đầu, vị sư tỷ này, ta đúng là. Nữ tu hiện ra vài phần thoải mái, đưa qua một chương ngọc giản, vậy thì đúng rồi, đây là đại sư tỷ đưa cho ngươi ngọc giản, ngươi xem một chút đi. Đại sư tỷ. Chu Thư tiếp nhận ngọc giản, liên tục không ngừng xem. Đập vào mi mắt, đầu tiên là cô phong kiếm quyết vài cái chữ to, bên cạnh còn có một loạt xinh đẹp chữ nhỏ. Đồ vô sỉ, ta muốn bê quan đi ngưng mạch, chỉ sợ cản không nổi nhìn ngươi cùng Hồng Nguyên khiêu chiến, nhưng không nhìn cũng không có quan hệ, cũng không có cái gì để mắt. Ngươi bây giờ kiếm ý rất không có thể, nhưng đối phó với Hồng Nguyên, miễn cưỡng cũng có thể đánh một trận rồi. Nhớ kỹ, không muốn thua, bằng không thì tiểu là uổng phí khổ tâm của ta, ta cũng không tha cho ngươi. Xem hết ngọc giản, Chu Thư tâm tình chuyển tốt, trên mặt lộ ra một tia hiểu ý dáng tươi cười. Cười cái gì cười? Đại sư tỷ còn tưởng rằng ngươi hội khóc đâu rồi, nói không có nàng dạy ngươi, chính ngươi cái gì đều luyện không đến, liền kiếm ý dùng như thế nào cũng sẽ không. Nữ tu có chút không hiểu, chừng Chu Thư liếc. Chu Thư thần thái thành khẩn, nói là, tiến bộ của ta có rất nhiều đều là nàng cho, vị sư tỷ này, cái kia vị đại sư tỷ tên gọi là gì? Nữ tu nhíu mày, vẻ mặt kinh nghi, làm sao có thể, nàng dạy ngươi một tháng, ngươi liền tên của nàng cũng không biết. Sắp thực không biết. Hắn kỳ thật sớm đã ngờ tới, nhưng cần xác nhận. Nữ tu lắc đầu, lớn tiếng nói, nàng gọi Hứa Dung, ngươi nhớ kỹ. Nàng là chúng ta Cốc Quang Phong đại sư tỷ, rất lợi hại. Chu Thư nhẹ gật đầu, trên mặt treo một vòng vui vẻ. Quả nhiên là Hứa Dung sao, hắn đoán được một điểm đúng vậy. Nhưng cùng hắn vừa bắt đầu nghĩ đến không giống với, Hứa Dung mặc dù kiêu ngạo vô cùng, nhưng người thật sự rất không tồi. Chương 203, uống rượu. Hồng sư huynh, còn có hơn 10 ngày, ngươi muốn cùng cái kia ngoại môn tiểu tử tỷ thí rồi, sư đệ ta rất chờ mong a. Cái gì gọi là tỷ thí? Hồng Nguyên trên mặt lộ ra rất nhiều khinh thường, ta đó là giáo huấn hắn, lại để cho hắn tại các đệ tử trước mặt lăng nhục, lại để cho chỗ không ai biết, khiêu chiến ta, tuyệt đối không có kết cục tốt. Hắn thanh tú mặt lúc này trở nên có chút dữ tợn, nâng lên Chu Thư, hắn tiểu khí không đánh một chỗ đến. Rõ ràng tại nhiều người như vậy trước mặt khiêu chiến hắn, lại để cho hắn xuống đài không được, nhưng hắn là thân truyền đệ tử a, Cốc Quang Phong thiên tài, cái gì kia đều không tính ngoại môn đệ tử rõ ràng dám bỏ qua hắn cao cao tại thượng địa vị, hắn sao có thể có như vậy là gan? Không chính là một cái lấn phong sao? Đến lúc đó thắng ngươi, ta muốn tại trước mặt ngươi đem lấn phong chém thành mảnh vỡ, đồ đạc của ta, ta muốn làm sao thì làm vậy. Muốn lấy về, không có cửa đâu. Tiểu tính toán ta không cần, cũng sẽ không cho ngươi. Hồng Nguyên hận đến có chút nghiến răng, nhịn không được hung hăng nện cho thoáng một phát cái bàn. Hồng sư huynh không nên động nộ, không đáng. Hiện tại ngươi đã đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ, cái kia tiểu tử cương vừa trúc cơ, khẳng định không có cách nào với ngươi so sánh với, đến lúc đó nhất định thắng. Bên cạnh tu giả vẻ mặt định ngọn. Hồng Nguyên nhẹ gật đầu, hừ lạnh nói, tiêu tính toán không có đột phá cảnh giới, hắn cũng không thể nào là đối thủ của ta, ta có cô phong kiếm ý, có cường đại pháp bảo, hắn có cái gì? Thế nhưng mà nhị giai kiếm ý, vô cùng bất nhập, cũng không phải hắn có thể ngăn cản. Đến lúc đó, muốn hắn bảy lỗ chảy máu. Đúng vậy, đúng vậy, Hồng sư huynh tốt nhất giết hắn đi. Bên cạnh tu giả hát đệm đạo, người này Chu Thư mặc dù chưa từng gặp qua, nhưng hơn phân nửa nhận ra được, hắn là Trương gia Trương bác, cũng không có việc gì tiểu tới nơi này châm ngòi thổi gió. Hắn biết rõ Trương Giật Minh cùng Trương Giật Xuân đều chết ở Chu Thư trên tay về sau, ngày đêm đề phòng, thể xác và tinh thần tiểu thụy, rất sợ Chu Thư đến báo thù, hắn đem duy nhất hy vọng đều ký thác vào Hồng Nguyên trên người, trông cậy vào Hồng Nguyên có thể giết chết Chu Thư, bằng không thì hắn cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, trôi qua đều không an ổn, cũng đừng có để trúc cơ đi vào cửa. Mỗi ngày nhắc tới, ngươi cho rằng ngươi là ai, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Hồng Nguyên xoay người, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Trương Bắc thân thể run lên, vội vàng quỳ gối, "Hồng sư huynh, tiểu đệ nói sai rồi lời nói, sư huynh đừng nên trách. Chuyện của ta, ngươi ít lại nhại." Hồng Nguyên vô cái bàn thoáng một phát, tại sao phải giết hắn, đối với ta có chỗ tốt gì? Còn muốn lần lượt sư phụ mắng. Sư phụ nói cái gì điểm đến là dừng, ta tiểu cho hắn đến điểm đến là dừng, bất quá bị thương điểm tàn, cái kia lại không thể trách ta. Trong mắt của hắn hiện lên một đạo âm tàn. Trương Bắc vâng vâng nặng nặng, nếu không dám nói nhiều, đúng vậy, đúng vậy. Tẩy chân viện trên quảng trường, người đến người đi, nối liền không dứt. Trong sân rộng, đã đắp tốt rồi một tòa huyền không phù đài rất lớn, phạm vi gần trăm trượng, dùng cực kỳ chắc chắn tài liệu chế tạo mà thành. Phù đài tứ phía bố trí thập phần nghiêm mật trận pháp, có thể cam đoan phù trên đài chiến đấu sẽ không ảnh hưởng đến xung quanh. Phù bên bàn, tắc thì dựng lên rất nhiều chiều cao không đợi khán đài, thuận tiện đệ tử quan sát. Từ xa nhìn lại, tựa như một cái đại cây nấm bên cạnh vây quanh một đống tiểu cây nấm. Những này, đương nhiên cũng là vì mười mấy thiên hậu khiêu chiến bố trí. Có không ít đệ tử ở xung quanh quan sát, chỉ trỏ. Lần này khiến cho đủ long trọng đó a, có cần phải như vậy? Ngươi ngẫm lại, đây chính là ngoại môn đệ tử khiêu chiến thân truyền đệ tử, hơn nữa khiêu chiến thời điểm, ngoại môn đệ tử mới luyện khí cảnh 6 tầng, làm cho người ta sợ hãi a. Cái này nếu vạn nhất khiêu chiến thắng, đối với Hà Âm phái đệ tử thế nhưng mà cái tuyệt đại khích lệ a, sau này hội có càng nhiều đệ tử nói theo, môn phái cũng sẽ vui sướng hướng vinh. Ta cảm thấy rất có tất yếu coi trọng. Cái kia nếu bị thua đâu? Hắn thua thì thua, nhưng thân truyền đệ tử tại nhiều như vậy mặt người trước lộ liễu mặt, vẫn không thể cảm tạ sư phụ hắn, đối với môn phái cũng sẽ càng thêm trung tâm, không thật là tốt sao? Thật đúng là có chút ý tứ, mặc kệ thắng thua, dù sao môn phái đều là đã kiếm được. Đến lúc đó ngươi tới xem sao? Đương nhiên muốn tới, ta cũng có trận đấu đâu rồi, không gặp không về. Náo nhiệt quảng trường bên cạnh, có một gian thập phần không ngờ tiểu phòng ở, trong phòng mấy người ăn uống linh đình, tốt không khoái sống. Chu Thư bưng một ly linh rượu, thần sắc lạnh nhạt. Hắn cảm giác đã đến trên quảng trường các đệ tử nói chuyện với nhau, nói rất đúng, nhưng hắn biết rõ, chỗ tốt không chỉ có không sai. Hiện tại Vân Gian phái cùng Hà Âm phái quan hệ thật không tốt, có Dương cung bạt kiếm xu thế, Hà Âm phái các đệ tử cũng rất có gấp gáp cảm giác, gấp bội khổ luyện, tâm thần bao giờ cũng không ở vào khẩn trương trạng thái, nhất định phải tức thời thư giãn một tí. Lần này khiêu chiến, là cho đệ tử một cái buông lòng cơ hội, nghe nói hắn và Hồng Nguyên khiêu chiến hết về sau, Thẩm trưởng lão còn sẽ an bài mấy trận pháp bảo tranh đoạt thi đấu, lại để cho tất cả mọi người tham dự tiến đến, thỏa thích nghỉ ngơi. Chu huynh đệ, uống. Chu Đại Sơn thò tay bắn ra, trong tay chén lớn bay ra, cùng Chu Thư Ly đụng phải thoáng một phát, lại nhớ tới trong tay, hắn một ngụm ẩm làm, chép miệng hai phần, hiển thị rõ say mê chi sắc. Lý Ngạo Kiếm nhíu nhíu mày, sử dụng kiếm tiêm nhảy lên, tiểu thủy hóa thành một đầu mớ nước, chậm rãi rơi vào trong miệng. Lão Chu a, ngươi thật đúng là cái tử quỷ, ta nhìn ngươi lợi nhuận đến linh thạch đô giao cho tiểu quán này đi à nha. Ai, mượn rượu tiêu sầu a, cái kia luyện đan thật sự là phiền chết ta rồi. Chu Đại Sơn tối như mực trên mặt, lộ ra rất nhiều đắng chát, phàn nàn nói, cho tới bây giờ không muốn qua, có phiền toái như vậy sự tình, có thể cái kia Kim lão đầu còn nói ta có thiên phú, cái gì đạo lý? Lý Ngạo Kiếm tức giận đạo, người ta là trưởng lão, ngươi tôn kính điểm, hắn nói có khẳng định có, ngươi phải tin tưởng. Được rồi, sớm biết như vậy hắn là Kim trưởng lão, ta thực không nên muốn cái kia ngọc giản, quá khổ rồi. Chu Đại Sơn ngăn không được lời nói, nếu không phải hắn đi Thanh Nguyên Cốc, ta cũng không có để chống, mỗi ngày ở đằng kia ở lại đó, đều muốn buồn bực chết rồi. Thiếu phàn nàn vài câu, tiểu Chu cũng không phải là đến nghe ngươi phàn nàn. Lý Ngạo Kiếm chừng Chu Đại Sơn liếc, nhìn về phía Chu Thư, "Tiểu Chu, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, ngẩn người à?" Chu Thư mỉm cười lắc đầu, "Không có việc gì, cái gì cũng không muốn, nghỉ ngơi thư giãn một tí." Lý Ngạo Kiếm mang trên mặt chút ít lo lắng, rất nhanh tiểu muốn khiêu chiến rồi, "Ngươi có lẽ không có vấn đề à?" "Không có vấn đề." Chu Thư lạnh nhạt gật đầu, giống như có lẽ đã không có đem Hồng Nguyên để ở trong lòng rồi. Lúc ấy đều không có sợ, hiện ở nơi nào còn có thể lo lắng, so về phát ra khiêu chiến thời điểm, hiện tại hắn mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Thân thể, thần thức, linh lực dự trữ, không có hạng nhất so Hồng Nguyên chính lệnh, còn có phụ lục, pháp bảo, phong linh thạch. Mấu chốt nhất chính là Tam giai kiếm ý, vốn là rất không lưu loát kiếm ý, trải qua Hứa Dung một tháng chỉ đạo, chính mình hơn một tháng khổ luyện, đã trở nên rất thuần thục. Hiện tại Chu Thư chưa nói tới tùy tiện huy kiếm tiểu là kiếm ý, nhưng dụng tâm phát ra mỗi một chiêu đều mang theo kiếm ý, mà cường lực nhất tuyệt chiêu ngọc thạch câu phần, càng là có thể phát huy ra toái ngọc kiếm ý uy lực lớn nhất. Làm đầy đủ chuẩn bị, hắn tin tưởng mười phần. Vậy là tốt rồi, ta biết ngay ngươi không có vấn đề, Chu huynh đệ, tiếp tục uống rượu. Hàng loạt giống như bay tới ba chén rượu lớn, cùng Chu Thư Lý Ngạo Kiếm đụng một cái về sau, cơ hồ lập tức tiểu tiến vào Chu Đại Sơn cái bụng. Chu Thư nhàn nhạt mà cười cười, trong nội tâm bình tĩnh không có sóng, so về sắp đã đến khiêu chiến, hắn lo lắng sự tình lại sâu xa nhiều lắm. Gần đây 3 tháng này, Hà Âm phái cùng Vân Gian phái tựa hồ không có chuyện gì, nhưng ai biết, có thể hay không đột nhiên phát sinh cái gì. Có chút bận tâm a. Chương 204, hù đến ngươi rồi. Giữa trưa, liệt dương nô lên cao. Tẩy chân viện trong sân rộng lớn nhỏ trên khán đài, đã đứng đầy người, tính ra thoáng một phát vượt qua 3000, chỉ sợ hơn phân nửa Hà Âm phái đệ tử đều đến rồi, không chỉ ngoại môn cùng nội môn đệ tử, liền ngưng mạch cảnh tu giả đều đến rồi không ít. Một chỗ bố trí được thập phần hoa mỹ trên khán đài, gần 10 tên ngưng mạch cảnh tu giả uống linh trà linh cữu, có phần lộ ra nhàn nhã. Cố lão đệ, ngươi không phải tại luyện đan sao, như thế nào cũng bỏ được đi ra? Một gã ba sợi râu dài tu giả mang theo mỉm cười, nghe nói cuộc khiêu chiến này sẽ có chút ý tứ, cho nên mới nhìn xem, cả ngày luyện đan cũng có chút mệt mỏi, cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nói chuyện chính là một gã mặt đỏ đại hán, dáng người trắng kiện, mấy tháng này đều bệ bội chết rồi, cả ngày bố trí phòng ngự trận pháp, cũng không biết đạo Vân Gian phái rốt cuộc là mấy cái ý tứ, bọn hắn thực có can đảm đến công đánh chúng ta. Ai biết được, Thẩm trưởng lão muốn chúng ta làm nhiều chuẩn bị, tổng không phải là không có lửa thì sao có khói. Một cái thân cao chừng 9 thước gầy cao tu giả, mắt mang khinh thường, có cái gì thật lo lắng cho, còn mấy tháng nguyên trưởng lão bọn hắn tiểu trở lại rồi, cho Vân Gian phái 10 cái lá gan cũng không dám đến. Đừng nói những chuyện phiền phức này, xem tỉ thí. Lần này ta có thể tại Hồng Nguyên trên thân đã hạ rót, đừng làm cho ta thua linh thạch. Người cái này linh thạch, quả thực tay cầm đem nắm đến tay à, là cái nào khai đánh bạc, vậy mà cảm thấy cái kia gọi Chu Thư ngoại môn đệ tử có thể thắng, đưa tiền sao? Nói chuyện tu giả có chút tuổi trẻ, trên mặt tất cả đều là kinh nghi. Là năm Tùng Phong cao sư huynh. À, hắn không phải Thẩm trưởng lão thủ đồ sao, rõ ràng nhìn không tốt sư đệ của hắn. Bên này nghị luận phải cao hứng, mà ở khán đài trong góc, một cái mập trắng lão giả nhưng lại sắc mặt âm vụ ngồi bất động, trong mắt bao hàm đoán độc. Chính là bị trừng phạt lưu nhất tu, hắn đảo qua mỗi người thời điểm, trong mắt đoán độc đều không có cải biến, không chỉ là đối với trong chàng Chu Thư, cũng không chỉ là đối với trên khán đài cùng thế hệ, mà là đối với từng cái ở đây Hà Âm phái tu giả. Những thứ khác trên khán đài cũng là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Đợi một năm mới nhìn đến trò hay, thật sự là chờ chết ta rồi. Ta đoán Hồng sư huynh một chiêu là có thể đem tiểu tử kia đánh nằm sấp. Ta xem muốn hai chiêu, cái kia Chu Thư đến cùng chúc cơ rồi, vẫn có một điểm năng lực. Bên cạnh Chu Đại Sơn nghe được rất có chút ít khó chịu, hai chiêu cái rắm đều bị khai. Mấy người nhìn thấy Chu Đại Sơn bưu hạn thân hình, tăng thêm nội môn đệ tử thân phận, cũng không dám nhiều hơn nữa lời nói, vội vàng tránh ra một con đường. Chu Đại Sơn bọn người chiếm cứ gần phía trước vị trí, lớn tiếng vi Chu Thư thét to. Xưa nay cười vui không ngừng Dương Mai, lúc này lại rất có chút khẩn trương, hai tay nắm bắt góc áo, một mực không nói gì, còn người gắt gao chăm chú ngưng tại Chu Thư trên người, không bỏ được ly khai. Chu Thư vẫn y bộ dạng cũ, lạnh nhạt đến gần, thi lễ một cái, "Hồng sư huynh tốt." Tu tiên đến nay, vô luận gặp được tình huống như thế nào, hắn đều là giữ vững bình tĩnh, thông dong đối mặt, chỉ này lúc trong nội tâm cũng có một ít cuộn cuộn, đã mất đi thứ độ vận, muốn vào hôm nay cầm trở lại rồi. Hồng Nguyên Vương người mà đứng, thần sắc cao ngạo, lạnh lùng lườm Chu Thư liếc, đột nhiên thò tay vạch, "Chu Thư, ngươi dám khiêu chiến ta, cái kia ta hôm nay muốn lại để cho ngươi biết, ngươi cùng ta chính thức chiến lệnh. Ngươi như vậy ngoại môn đệ tử vĩnh viễn không có khả năng siêu việt ta thiên tài như vậy." Trong lời nói mang rất nhiều linh lực, như ba đào đồng dạng mở rộng mở đi ra, mười dặm có thể nghe. Chu Thư coi như không có nghe được, sớm nghiêng đi thân, đối với bên phải khán đài thi lễ một cái, "Trưởng lão, lần này khiêu chiến, được hay không được dùng phụ lục hoặc là linh thú các loại thủ đoạn?" Phía bên phải khán đài nhỏ nhất, thượng diện chỉ đã ngồi một người, một thân thanh ý thẩm văn. Hắn khép hờ lấy mắt, thần thái an tường, chỉ hoan âm thanh đạo, "Hai người các ngươi khiêu chiến, do hai người các ngươi chính mình quyết định, ta không làm bất luận cái gì quy định." "Hừ." Hồng Nguyên một tiếng kêu đau đớn, la lớn, "Phụ lục, linh thú, còn có cái gì? Ngươi chỉ để ý xử đi ra a. Ta muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là một kiếm phá văn pháp, ngươi những thủ đoạn kia, bất quá là kẻ yếu mới có thể dùng tiểu đồ chơi, không chịu nổi một kích." Hắn nói được đại khí nghiêm nghị, âm thanh chấn tứ phương, bên cạnh tu giả nhao nhao kêu lên tốt đến. "Hồng sư huynh nói đúng. Hồng sư huynh là chân chính kiếm tu, chỉ dùng kiếm, về phần những vật khác đều là tiểu đạo, chúng ta căn bản khinh thường dùng. Lại để cho hắn dùng, tiểu tính toán dùng, cũng sẽ không là Hồng sư huynh hợp lại chi địch. Hồng sư huynh không hổ là thiên tài đệ tử, thật là lớn độ." Chu Thư mỉm cười, đối với Hồng Nguyên chắp tay, chợt đem phong linh thạch cầm trong tay, "Ngươi nói có thể, ta đây sẽ dùng." Bên cạnh hô quát tu giả càng nhiều. "Dùng a, dùng a, bất quá là khối phá thạch đầu. Hồng sư huynh còn ước gì ngươi dùng đấy? Cho ngươi đem sở hữu thủ đoạn đều dùng đến, sau đó Hồng sư huynh thoáng một phát đánh bại ngươi, lúc này mới hiện ra bộ sự." Hồng Nguyên mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Chu Thư, nhưng trong nội tâm hơi cảm thấy khó hiểu, đây là vật gì? Trên khán đài ngưng mạch cảnh tu giả, đã có mấy cái người đều nhận ra rồi, thần sắc kinh ngạc, hắn rõ ràng có phong linh thạch. Không biết nơi nào đến, gần đây giống như không có chụp ảnh bán a. Cũng không có gì lớn, hơn phân nửa tiểu là thông thường yêu thú, nhiều lắm là nhị giai, đối với Hồng Nguyên không có hiệu quả gì. Thẩm Văn có chút ngưng lông mày, tựa hồ cảm thấy cái gì. Chu Thư cũng không nhiều lời nói, hoán linh chú sử xuất, xương đỏ bay ra, một đầu cự ưng rồi đột nhiên xuất hiện tại trên đài. Cự ưng thân hình hùng vĩ như núi, cho người một loại thật lớn cảm giác áp bách, mà hắn hai mắt tại Hồng Nguyên trên người nhìn lướt qua, liền xem thường nghiêng đầu qua, căn bản không có ý nhìn nhiều. Gọi lao tử đi ra tiểu vì đối phó như vậy mặt hàng, ngươi có thể thật vô dụng. Cự ưng vừa ra, Hồng Nguyên cả người đều có chút một rồi, ngược lại hút một hơi khí lạnh. Trên khán đài ngưng mạch cảnh tu giả thì là triệt để nổ tung rồi. Cái gì? Không nhìn lầm a, đây không phải Kim Vũ Ưng sao? Đúng vậy, đúng là Kim Vũ Ưng. Có chứa kim sĩ đại bằng huyết mạch yêu thú, cực kỳ khó được, Chu Thư rõ ràng có như vậy phong linh thạch, làm cho người khó có thể tin. Cái này Kim Vũ Ưng tuy là nhị giai yêu thú, nhưng thực lực tuyệt đối là nhị giai đỉnh phong, am hiểu ba loại pháp quyết, lại là phi hành yêu thú, tiểu tính toán ngưng mạch cảnh tu giả đụng phải đều khó đối phó. Hồng Nguyên, thua. Có Kim Vũ Ưng ban trợ, coi như là luyện khí cảnh tu giả đều có cùng Hồng Nguyên một trận chiến năng lực, khó trách Chu Thư hội khiêu chiến Hồng Nguyên, nguyên lai là có như vậy át chủ bài. Thắng bại đã phân, không có gì hay xem được rồi. Vài tên ngưng mạch cảnh tu giả nhao nhao lắc đầu, cảm giác rất là ngoài ý muốn. Ngồi một mình Thẩm Văn mở mắt ra, có phần hàm thâm ý nhìn Chu Thư cùng Hồng Nguyên liếc, rất nhanh lại khép lại, tựa hồ việc không liên quan đến mình. Nghe tu giả nghị luận, Hồng Nguyên có chút đứng không yên, con mắt sắp trừng ra hốc mắt. Làm sao có thể, làm sao có thể có loại vật này, đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn chỉ vào Chu Thư, không hề phong độ hô lớn, không được, tuyệt đối không được, sao có thể dùng linh thú hỗ trợ đấy? Đây là an gian. Dưới đài lập tức nổi lên một hồi xôn xao. À, vừa rồi Hồng sư huynh còn nói có thể, như thế nào vừa thấy được cái này chỉ ưng, tựu rút lui. Đây không phải lật lọng sao? Cái này, nói cũng có thể sửa nha. Tại nhiều như vậy mặt người trước thay đổi bất thường, có phải hay không có chút không tốt lắm đâu. Mặt quét ra. Hồng Nguyên ra mặt do bạch biến hồng, lại từ hồng biến tím, gan heo bình thường, trong nội tâm càng là phẫn hận được giống như bắt lửa, nhưng tình cảnh này, tuyệt không thể để cho Chu Thư có cái này đầu Kim Vũ Ưng bang bề bộn. Không thể dùng, ta nói không thể dùng không thể dùng. Không có ý tứ, hù đến ngươi rồi. Chu Thư cười nhạt một tiếng, đã ngươi sợ, không cần tự là. Chương 205, bà chiêu. Sao có thể không cần đâu? Dương Mai quyền mồm, rất có chút bất mãn, la lớn, sư huynh, ngươi không thích nghe hắn. Chu Đại Sơn cũng giúp đỡ khang, đã nói có thể sử dụng, nhưng lại không cho dùng, Hồng Nguyên, nhân phẩm của ngươi tệ quá a. Lý Ngạo Kiếm trong mắt cũng mang theo rất nhiều trào phúng, người ta là thiên tài đệ tử, vẫn không thể có chút đặc quyền sao? Lật lọng cũng là rất tất yếu năng lực a. Hồng Nguyên ra mặt càng thêm nợ, hung hăng trợn mắt nhìn dưới đài liếc, trở lại nhìn về phía Chu Thư, những thứ khác ta mặc kệ, nhưng thứ này không thể dùng. Chu Thư cũng không nhiều lời nói, thò tay vừa nhấc, đem cự ưng thu hồi phong linh thạch. Nguyên lai là gọi Kim Vũ Ưng, còn có ba loại pháp quyết, rất tốt, hắn có phần cảm giác thỏa mãn. Ở chỗ này có cần hay không tiểu kim, hắn không quá để ý, đối với Hồng Nguyên, cũng không cần dùng như vậy giống chống thua chiêng, hơn nữa bởi như vậy, Hồng Nguyên tâm thần chỉ sợ rất không ổn rồi, bại cục đã định. Hồng Nguyên thần sắc hơi định, treo lấy tâm bông xuống rất nhiều. Nhưng lúc này hắn cảm thấy, nhất định phải làm mấy thứ gì đó đến vãn hồi mặt mũi, bằng không thì tiểu tính toàn thắng, cũng sẽ không rơi xuống tốt thanh danh, hình tượng của hắn cũng sẽ hủy diệt hơn phân nửa. Hắn nhìn chăm chú lên Chu Thư, rất tức giận. Hắn là thiên tài, từ nhỏ đã bị nâng ở lòng bàn tay, đan dược không ngừng, luyện khí cảnh một tầng liền mở ra 289 đầu khí mạch, vừa đến trúc cơ cảnh, ngưng mạch cảnh các sư thúc vì lấy hảo trưởng lão, lập tức sẽ đưa lên ba kiện pháp bảo, trong đó thậm chí có một kiện tam giai trung phẩm pháp bảo Thanh Phong kiếm. Xin hỏi trúc cơ cảnh tu giả, có mấy cái có thể có tam giai pháp bảo hay là trung phẩm? Mặc dù dùng hắn tu vi, vận dụng tam giai pháp bảo còn rất cố hết sức, nhưng như vậy cũng đầy đủ hắn hoàn thành nhiều lần sư huynh đều không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí, hắn khổ luyện nửa năm, mượn nhờ Thanh Phong trong kiếm kèm theo pháp quyết, vậy mà lĩnh ngộ Cổ Phong kiếm ý. Bởi vậy, hắn thanh danh từ từ to lớn, không ít sư thúc đều cho rằng hắn là trúc cơ cảnh tiền kỳ bên trong người mạnh nhất, vượt cấp khiêu chiến cũng dễ dàng, thậm chí chỉ cần không phải ngưng mạch cảnh, hắn đều có lực đánh một trận. Mà bây giờ hắn lại đột phá trúc cơ cảnh trung kỳ. Hồng Nguyên đắc chí vừa lòng, chính hắn thật sâu cảm thấy, ngoại trừ nội môn ở bên trong mấy cái đại sư huynh đại sư tỷ, những người khác không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là, có người khiêu chiến hắn, cũng chỉ là vị không biết tên ngoại môn đệ tử, quả thực buồn cười. Đây quả thực là vũ nhục, quang thiên hóa ngày phía dưới vũ nhục. Nói cái gì vì lấn phong, rõ ràng tiểu là muốn đánh bại chính mình đến lấy lòng mọi người a, nhưng chính mình tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội này. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này rõ ràng lấy ra Kim Vũ Ưng đáng sợ như vậy linh thú, lại một lần vũ nhục hắn. Có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn đủ. Hồng Nguyên thu thập thoáng một phát tâm tình, ngạo nghễ coi thường lấy Chu Thư, vươn ba cái đầu ngón tay, một chỉ cúi xuống, "Chu Thư, ta tiểu cho ngươi động thủ trước, bà chiêu." Hắn biết rõ, không như vậy nhục nhã Chu Thư, hắn không cách nào bày ra sự cường đại của mình, không cách nào dập tắt lửa giận trong lòng, càng không cách nào dẹp loạn đồng môn đối với hắn cười nhạo. Mặc dù hắn biết rõ, tu giả giao chiến lập tức có thể quyết định thắng bại, nhưng đối mặt không có linh thú Chu Thư, hắn có tuyệt đối tự tin. Lời vừa nói ra, bên bàn một hồi đánh trống reo hò. Rõ ràng lại để cho Chu Thư động thủ trước, cái này làm cho nhiều lắm a. Tu giả vừa ra tay, thường thường liền quyết định thắng bại rồi, Hồng sư huynh cũng dám làm như vậy, hiển nhiên là đối với thực lực của mình có thật lớn tự tin, trận chiến này tất nhiên là thắng rồi. Vậy cũng không nhất định, nói không chừng Chu Thư thoáng một phát đem hắn đánh nằm đấy. Nói láo, ngươi nói cái gì nói nhảm, không có cái con kia cổ quái ưng, hắn lấy cái gì đối phó Hồng sư huynh? Hồng sư huynh tiểu tính toán không động thủ, một ngụm kiếm ý cũng đem hắn phun chết rồi. Không hổ là Hồng sư huynh, quả nhiên có phong phạm, tương lai nhất định là nhân vật rất giỏi. Nghe được những lời này, Hồng Nguyên trên mặt rốt cục nở một nụ cười, nhìn về phía Chu Thư ánh mắt cũng càng phát ra khinh thường. Không có cái con kia ưng, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi có thể đánh bại phòng ngự của ta? Buồn cười, trên người của ta xuyên thế nhưng mà tam giai pháp bảo linh giáp, trăm luyện ngọc giáp. Dùng tam giai dị hỏa luyện qua trăm lần bích tỷ ngọc, cuối cùng rèn chế thành giáp, cứng cỏi vô cùng, nhị giai pháp bảo đều không thể đánh bại phòng ngự của nó, hắn lấy chính mình Thanh Phong kiếm dùng sức xẻ qua, đều không có để lại cái gì dấu vết. Hiện tại Hồng Nguyên trong nội tâm, chỉ có một ý niệm trong đầu, bị thụ nhục nhã, phải hung hăng trái lại, gấp bội nhục nhã từ mộ, lại để cho hắn thất vọng đến tuyệt vọng, lại một kiếm đâm thủng hắn, đem hắn vĩnh cửu đính tại sỉ nhục trụ bên trên, lại để cho hắn cả đời cũng biết chính mình, ta là Hồng Nguyên, là ngươi cả đời đều muốn nhìn lên đối thủ. Khiêu chiến ta, căn bản không có khả năng. Nhìn chăm chú lên Hồng Nguyên, Chu Thư chỉ lạnh nhạt lắc đầu, ba chiêu, ha ha. Hồng Nguyên đại mã kim đao đứng đấy, mũi kiếm hướng phía dưới, cứ việc đến đây đi, lại để cho ta nhìn ngươi hiếm mà sủ mộ tổ sự tình. Chu Thư thần thức vượt qua Hồng Nguyên thần thức phòng ngự, sớm đem Hồng Nguyên từ đầu đến chân nhìn cái thông thấu, pháp ý đằng sau trăm luyện ngọc giáp tự nhiên cũng chạy không thoát hắn dò xét. Bất quá là bích tỷ ngọc, so về mực tụ ngọc, thật sự là kém xa. Cái này Hồng Nguyên, xem ra hay là xem trọng hắn rồi, bản thân cũng không phải là đối thủ, hắn rõ ràng còn muốn cho ba chiêu, cùng giai tu giả đối chiến còn nửa chiêu, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Như thế, cái kia liền thành toàn hắn tốt rồi. Bất quá phải cẩn thận, trên người hắn lấn phong cũng không thể đánh nát rồi, ra tay nhất định phải tinh chuẩn một điểm. Chu Thư nhìn Hồng Nguyên liếc, dĩ nhiên đã có quyết định. Nhìn cái gì vậy, không dám động tay. Chu Thư bước trước một bước, Hắc tinh kiếm chậm rãi đưa ra, hóa thành một đạo dày đặc vô cùng hắc quang, hướng Hồng Nguyên trước người đâm tới. Như thế chậm quá kiếm. Hồng Nguyên trong mắt mang theo khinh thị, nhưng chỉ trong nháy mắt, cái này khinh miệt tựu biến thành khủng hoảng, kinh hãi. Hắn rồi đột nhiên phát hiện, cái kia Hắc tinh kiếm đã mang đến một cấu ngưng trệ vô cùng áp lực, chính mình giống như thân ở tại sền sệt vô cùng nước bùn ở bên trong, có loại không cách nào né tránh, cũng không cách nào nhúc nhích cảm giác. Làm sao có thể? Kiếm ý sao? Là cái gì kiếm ý? Vì cái gì cảm giác ta cùng với kiếm nhất khởi nát bấy? Hắn kinh hoàng biểu lộ cứng lại tại trên mặt, giơ tay lên bên trong Thanh Phong kiếm, muốn ngăn trở. Nhưng có chút đã chậm, Hắc tinh kiếm nhìn như chậm chạp, nhưng kỳ thực không chậm. Ngọc thạch câu phần, mang theo một hướng không về ý cảnh, không đánh trúng đối thủ tuyệt không đình chỉ. Ra tay là tuyệt chiêu, một kiếm này, Chu Thư thử qua rất nhiều lần, nhưng không nghĩ tới, hội dùng phương thức như vậy dùng đến. Tự đại, quả nhiên là tu giả lớn nhất nguồn gốc của tội lỗi. Thẩm Văn thần sắc biến đổi, nhắm mắt đống nhiên mở ra, loại ra một đạo tinh quang, một mực khóa tại Chu Thư trên thân kiếm. Tam giai kiếm ý, muốn không nên ngăn cản. Nhưng rất nhanh, hắn lại khép lại mắt, lộ ra một tia như mê mỉm cười. Vành, kiếm quang ầm ầm mà rơi, phản phất từ trên trời giáng xuống một đạo màu đen cầu vồng, đem Hồng Nguyên cùng Chu Thư hoàn toàn khóa ở trong đó, ai cũng nhìn không tới tình huống bên trong. Tình huống như thế nào, xảy ra chuyện gì? Một kiếm này uy thế thật lớn a, chẳng lẽ cũng có kiếm ý? Chu Thư cũng lĩnh ngộ kiếm ý, làm sao có thể? Hắn mới trúc cơ không lâu a. Tiêu tính toán có kiếm ý thì như thế nào? Hồng sư huynh đã chịu lại để cho hắn xuất thủ trước, khẳng định sẽ không sợ. Coi được rồi, đợi chút nữa Chu Thư khẳng định té trên mặt đất. Nói không sai, Hồng sư huynh có một kiện rất cường đại nội giáp, tiêu tính toán có kiếm ý cũng rất khó đánh vỡ phòng ngự. Hơn nữa ta xem rất rõ ràng, tại Chu Thư kiếm quang hạ lạc lập tức, Hồng sư huynh cũng xuất thủ. Chu Thư, nhất định phải thua. Dưới đài mọi người, nghị luận nhau nhau. Cặp mắt của bọn hắn đều ngưng tại màu đen cổ sáng bên trên, không chút nào nguyện dịch chuyển khỏi. Mà Dương Mai, hai mắt nhắm nghiền, không dám nhìn nữa, bàn tay nhỏ bé lạnh bớt. Chương 206, đến chiến. Mấy lập tức, rất dài dằng dặc. Hắc quang tan hết, hai người y nguyên đứng tại trên đài, bất quá một cái thần sắc lạnh nhạt, một cái mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Chu Thư thu kiếm, lui về phía sau. Hồng Nguyên đứng yên bất động, hắn không thể tin được, cái kia uy thế thật lớn một kiếm, mình không thể tới chống đỡ, nhưng này kiếm theo trước người sẽ qua, hắn nhưng thật giống như không có bị thương tựa như. Ha ha, quả nhiên là không cách nào đánh bại nội giáp của ta sao? Hắn rất nhanh thì có đáp án, chằm chằm vào Chu Thư, sắc mặt càng phát ra liều lĩnh, còn có hai chiêu. Đùng đùng, từng đợt bạo hưởng theo Hồng Nguyên trên người truyền đến. Hồng Nguyên hướng trên người nhìn lại, hắn lập tức ngây dại, cái kia vẫn lấy làm ngạo ngọc giáp tại trong chớp mắt tiểu biến thành vô số đầu ngón tay lớn nhỏ tàn phiến, tạc ra vô số sương mù, lập tức rơi lả tả trên đất. Trăm luyện ngọc giáp lại bị Chu Thư một kiếm kia hoàn toàn đánh nát rồi, lại không có bất kỳ tác dụng. Há lại chỉ có từng đó là phá phòng thủ, căn bản chính là nghiền áp. Hồng Nguyên thần sắc ngốc trệ, lảo đảo lui lại mấy bước, căn bản không thể tin được, chỉ vào Chu Thư, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đánh nát nội giáp của ta, đây là cái gì kiếm ý? Còn có hai chiêu, muốn cho sao? Chu Thư rung phía dưới, đột nhiên cảm thấy hắn có chút đáng thương. Hồng Nguyên đang tại nhiều người như vậy nhược chiêu, hắn đương nhiên cũng không thể một kích đem Hồng Nguyên đánh bại đánh chết. Một kiếm này, hắn khống chế được cực kỳ tinh chuẩn hoàn mỹ, ngoại trừ Hồng Nguyên trên người ngọc giáp, địa phương khác đều không có đủ phải. Không có đánh bại Hồng Nguyên, nhưng đánh tan Hồng Nguyên tin tưởng. Hồng Nguyên phảng phất không có nghe được, đầu bây giờ là một mảnh đờ đẫn, ngay cả mình đều đánh không phá ngọc giáp, rõ ràng bị Chu Thư thoáng một phát đánh nát, cái này, căn bản không thể tin tưởng sự tình, quả thật đã xảy ra trước mắt. Dưới đài tu giả, có rất nhiều đều không rõ xảy ra chuyện gì, chính ở chỗ này lớn tiếng hô hào. Hồng sư huynh thần công cái thế, đối mặt như vậy kiếm ý đều lông tóc không tổn hao gì. Thật lợi hại, một kiếm kia nhìn xem đều phải chết người, Hồng sư huynh rõ ràng không có việc gì. Đừng nói lại để cho ba chiêu, ta xem lại để cho 10 chiêu đều không có việc gì. Câm miệng. Hồng Nguyên quay người giống lớn đạo, con mắt đỏ lên, phảng phất tại nhỏ máu, thiếu ở đằng kia nói nhảm. Thấy hắn giống như điên cuồng, vài tên nghị luận tu giả vội vàng đã ngừng lại âm thanh. Đông. Một tiếng chấn vang, như chuông lớn đại lữ, đập vào lòng của mỗi người bên trên, không khỏi toàn thân run lên. Thẩm Văn chớp mắt, bình tĩnh phát ra tiếng, tiếp tục. Hồng Nguyên nghe tiếng chấn động, gần như sụp đổ tâm thần cũng chậm chậm thu thập. Ta đánh giá thấp ngươi rồi, ngươi rất cường. Hắn nâng lên thanh phong kiếm, chỉ hoan âm thanh đạo, trước ngược chiều, là lỗi của ta, như vậy thôi. Hiện tại, ta chính thức đem ngươi trở thành đối thủ. Hắn cuối cùng vu minh bạch, trước mắt Chu Thư, dù cho không có linh thú tương trợ, cũng tuyệt không phải hắn có thể xem nhẹ, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn. Chu Thư thản nhiên nói, rất tốt, nếu là như vừa rồi như vậy, sẽ không có ý tứ rồi, đến chiến a. Hắn có vài phần kinh ngạc, Hồng Nguyên nhanh như vậy tiểu khôi phục tín tưởng, ý chí chiến đấu sục sôi, cả người cũng tỉnh táo lại, xem ra thật là có chút buồn sự, có thể có hôm nay tình trạng cũng là không kỳ quái. Hai người tương đối mà đứng, mũi kiếm bình chỉ đối thủ, phát ra tiếng long ngâm. Trên khán đài ngưng mạch cảnh tu giả, lúc này mới có chút phục hồi tinh thần lại, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Cái kia, hẳn là tam giai kiếm ý a. Ta không biết, nhưng khẳng định so với ta phi điều kiếm ý muốn cường, hơn nữa không phải cường một điểm, trong nháy mắt đó, kiếm trong bày ra ý cảnh không chỗ nào không tồi, kiên thạch ngọc nát, ngay cả ta đều có một tia không thể lực địch cảm giác. Một gã mặt đen tu giả lắc đầu, thở dài nói, không thể tưởng được ngoại môn ở bên trong, thậm chí có loại người tài giỏi này. Vừa mới chúc cơ cảnh, tiểu lĩnh ngộ đến tam giai kiếm ý, chúng ta Hà Âm phái bao lâu không có ra qua nhân tài như vậy. Một cái đằng trước hay là Triệu Nguyệt Như a. Nói chuyện tu giả, Chu Thư hết sức quen thuộc, đúng là Quách Thiên Chiếu phong chủ, hắn mang trên mặt rất nhiều vui mừng, biết vậy nên lúc trước lưu lại Chu Thư là hắn tốt nhất quyết định, tiền đồ của hắn vô lượng, ta hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Thẩm trưởng lão muốn một dò xét hắn rồi, Chu Thư đáng giá chúng ta làm như vậy. Lĩnh ngộ kiếm ý cũng thì thôi, càng khó được chính là, hắn kiếm ý tương đương thuần thục, không có vài năm khổ tu đến không được trình độ này, nhưng hắn ở đâu ra thời gian? Chỉ có thể nói thiên phú quá xuất chúng rồi. Gầy cao tu giả có phần sinh cảm khái, chúng ta Hà Âm phái muốn ra một cái chính thức thiên tài rồi, cùng Triệu Nguyệt Như đồng dạng thiên tài. Bên này nghị luận nhau nhau, bên cạnh khán đài lại không có thanh âm gì. Trên đài hai người giằng co, vô cùng ngưng trọng hào khí lây đã đến bọn hắn, tựa hồ cũng bị chấn nhấp rồi, không dám lên tiếng, đương nhiên có mấy người ngoại trừ. Cái này kiếm ý, Tiểu Chu a, thật làm cho người lo lắng vô ích. Lý Nạo Kiếm lắc đầu. Ngay tại hai ngày trước, hắn vừa mới lĩnh ngộ ra chém kiếm ý, trở thành gần 20 năm đến cái thứ nhất lĩnh ngộ ra chém kiếm ý đệ tử. Hắn tự cho là đối với kiếm ý đã có thêm nữa càng sâu rất hiểu rõ, nhưng Chu Thư ra một kiếm kia lúc, hắn liền cảm giác được bất đồng, một kiếm kia kiếm ý vẫn còn hắn lý giải phía trên. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bị Chu Thư bỏ qua rất xa. Thần sắc hắn có chút trầm trọng, nhưng rất nhanh liền tiêu tán vô hình, tại trong lòng âm thầm phát ra lời thề, Chu Thư hiểu rõ, ta cũng có thể làm được, hừ, ta cũng sẽ không bại bởi ngươi tên gia hỏa như vậy. Dương Mai a, ngươi chỉ để ý xem, ta dám đảm bảo, Chu huynh đệ tuyệt đối sẽ thắng. Chu Đại Sơn vỗ bộ ngực, lớn tiếng làm lấy cam đoan. Dương Mai biểu lộ cũng dễ dàng rất nhiều, nàng không hiểu kiếm ý, nhưng theo bốn phía trạng thái tiểu nhìn ra được, Chu Thư hiện tại có lẽ chiếm cứ có lợi vị trí. Ta biết rõ, không muốn ngươi nói, sư huynh nhất định sẽ thắng. Ta còn chẳng muốn nói cho ngươi. Chu Đại Sơn lẩm bẩm lấy, vừa quay đầu. Dương Mai nổ ra hạ đầu lưỡi, kỳ hỉ, không nên tức giận nhà, người cao to, đợi lát nữa thỉnh ngươi uống rượu đi. Tốt. Chu Đại Sơn xoay người, trong mắt sáng lên. Dương Mai nhỏ giọng đạo, bất quá sư huynh cùng đi mới được. Lý Ngạo Kiếm chen lời miệng, tiểu Chu có thể không nhất định có thời gian lạc, hôm nay hắn như vậy biểu hiện, chỉ sợ rất nhanh đã có người muốn thu hắn làm đệ tử rồi. Dương Mai nháy mắt, à. cùng phong trận trận nổi lên, trong chớp mắt, trên đài biến thành nhiều phong chi địa. Kiếm quang chớp động tầm đó, phản phất khắp nơi đều là gào thét vòi rồng, nguyên một đám tụ lại, lại tách ra, lực đạo không ngừng biến lớn, hướng phía Chu Thư bay tới. Chu Thư ở vào phong trong mắt, phản phất phiêu diêu thuyền nhỏ, qua lại đông đưa. Có gió đã bắt đầu thổi sóng. Cùng phong gào rít giận dữ. Trường phong pha vân, phong hành thiên hạ. Hồng Nguyên thần sắc mặt nghiêm trọng, cô phong kiếm quyết bên trong tuyệt chiêu, mang theo vô cùng bất nhập kiếm ý, hướng phía Chu Thư khóa đi. Hắn dùng toàn lực. Chu Thư không có một tia ý sợ hãi, thần sắc y nguyên bình tĩnh, trong tay hắc tinh kiếm khi thì vung lên, khi thì rơi xuống, chúc khởi từng đạo không gì phá nổi vết tường, đem Hồng Nguyên kiếm ý toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài. Cùng Hứa Dung luyện tập, lại để cho Chu Thư được lợi rất nhiều, mà về sau Hứa Dung lại cho hắn cô phong kiếm quyết, hắn hơi chút suy diễn mấy lần, cùng Lạc Trần kiếm quyết đem kết hợp, đối với cô phong kiếm ý đã có khá nhiều rất hiểu rõ. Lúc này đối mặt Hồng Nguyên, một chút cũng không hoảng loạn. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Hồng Nguyên kiếm thế một lớp sóng hung qua một lớp sóng, nhưng vô luận như thế nào cuồng bạo, như thế nào tận dụng mọi thứ, đều không thể đột phá Chu Thư. Nguyên lai chăm chú cũng không được a. Tự tin của hắn lần thứ ba nhận lấy trầm trọng đả kích. Từ hắn lĩnh ngộ kiếm ý đến nay, chưa bao giờ ai có thể ngăn trở hắn nhiều như vậy công kích, cái này Chu Thư, rốt cuộc là đường gì số? Một thanh vô phong hắc kiếm, tự làm cho chính mình không hề gắng sức chỗ, vì cái gì? Hắn hận. Chương 207, ngọc nát côn cương vị. Tiếp tục như vậy không được. Sử dụng kiếm ý tiêu hao rất lớn, mà Hồng Nguyên cũng nhìn không tới một điểm có thể đánh bại Chu Thư phòng ngự dấu hiệu, phải cải biến. Vành. Hồng Nguyên bay lên trời, sau lưng một đôi màu vàng cánh, có chút đông đưa. Là của ta lấn phong. Chu Thư liếc qua, thản nhiên nói. Hồng Nguyên mang trên mặt một tia âm tàn, tức giận nói, đúng vậy, sẽ là của ngươi lấn phong, nhưng ngươi có thể cầm trở lại sao? Chu Thư thần thái tự nhiên, ta có thể. Rõ ràng. Hồng Nguyên thân hình đột biến, phản phất nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một cái màu vàng quan đoàn, tốc độ cực nhanh vây quanh Chu Thư đã khởi chuyển đến. Phong thế rồi đột nhiên lớn hơn một đoạn, toàn bộ trên đài xoáy lên báo tố phong, ầm ầm loạn hưởng. Mà trên đài rốt cuộc thấy không rõ lắm Hồng Nguyên thân ảnh, hắn phản phất cùng phong thế hòa thành một thể, tại trong gió lốc như ẩn như hiện, chật cao chật thấp, chật trái chật phải. Đây là gần đây mấy tháng hắn khổ luyện bí kỹ, lợi dụng lấn phong cơ động, lớn nhất hạn độ phát huy cô phong kiếm quyết ý lực, hơn nữa che giấu hành tung của mình, làm cho người hoàn toàn đoán không ra, không thể nào phóng lên. Dưới đài nổi lên một hồi kinh xôn xao. Đây là cái gì kiếm quyết, rất cổ quái rồi. Hảo cường, khắp nơi đều là tàn ảnh, giống như có mười mấy cái hồng sư huynh giống như, cái này Chu Thư muốn đã xong. Nương mạch cảnh tu giả cũng có chút tán thưởng, Hồng Nguyên không hổ là thiên tài, có thể đem pháp bảo tốc độ đầy đủ lợi dụng, sử cô phong kiếm quyết sinh ra kỳ diệu như vậy biến hóa, rất không tồi. Chủ yếu pháp bảo dùng tốt, nhưng Chu Thư khó khăn. Mới trúc cơ cảnh tiểu đối mặt như vậy thế công, rất khó làm a. Gầy cao tu giả nhẹ gật đầu, đúng vậy, trúc cơ cảnh tu giả có rất ít không chung chiến đấu. Chẳng qua nếu như Chu Thư Kim Vũ ứng tại, vậy cũng được một chút cũng không lo lắng. Chu Thư không nhúc nhích, ánh mắt cũng có chút hờ hững, như là xem ngây người đồng dạng. Cái này lại để cho dưới đáy Dương Mai bọn người không khỏi lại treo lên tâm. Hồng Nguyên thanh âm lạnh lùng trong gió truyền đến, ngươi rốt cục chọc giận ta, có thể bức ta sử xuất một chiêu này, tính toán là vinh hạnh của ngươi. Một thức này phong chuyển kiếm, vốn là ta tranh đoạt nội môn bài danh dùng. Tranh thủ thời gian dùng a, đã qua hôm nay, ngươi sẽ thấy cũng không dùng được rồi. Chu Thư cười nhạt một tiếng, đột nhiên vung ra mấy cái phù lục. Có viện siêu thường nhân thần thức, mặc kệ Hồng Nguyên như thế nào biến ảo vị trí, đều chạy không khỏi Chu Thư truy tung. Kỳ thật Hồng Nguyên hành động như thế nào, hắn nhất thanh nhị sở. Nhưng phù lục tốc độ có hạn, rất khó trúng mục tiêu, phải trải qua một thời gian ngắn tính toán, đến suy tính ra Hồng Nguyên biến hóa vị trí quy luật. Cũng may Hồng Nguyên biến hóa không nhiều lắm, Chu Thư thần thức lại cường, rất nhanh tựu xác định chính xác phương vị. Hắn có thể khẳng định, phù lục ra tay về sau, Hồng Nguyên tất nhiên trúng chiêu. Bành, bành. Trên đài, lập tức hạ nổi lên vài trô mưa đá vũ. Hồng Nguyên chính ở trong đó một chỗ, bị bao quanh mưa đá bao lấy, cả người đều có chút cứng rồi. Mặc dù hắn một chút cũng không sợ mưa đá uy lực, nhưng mưa đá vũ mật độ quá lớn, làm cho lấn phong cánh dương không khai, thân hình lập tức chậm chạp rất nhiều. Hồng Nguyên hét lớn một tiếng, đem kiếm quang vũ thành một đoàn, muốn rất nhanh thoát khỏi dây dưa. Hắn có chút khí khổ, nghĩ tới Chu Thư hội dùng báo tuyết phủ, cũng trước đó làm chuẩn bị, đó chính là trăm luyện ngọc giáp. Trăm luyện ngọc giáp là do dị hỏa rèn luyện mà thành, nếu là dùng linh lực kích phát, là được hình thành một đạo nhiệt độ cao ánh lửa cháo, mưa đá đụng một cái đến ánh lửa cháo sẽ hòa tan thành nước cùng sương mù, căn bản không cách nào ngăn trở hành động của hắn. Chỉ là nơi nào sẽ ngờ tới, vừa mới bắt đầu trăm luyện ngọc giáp đã bị Chu Thư phá hủy rồi. Một bước thua, từng bước thua. Chu Thư một mực đang đợi Hồng Nguyên bay lên, dưới mắt, đúng là làm thỏa mãn tâm tư của hắn. Nhìn chăm chú lên cách mặt đất ba trượng, vẫn còn ngoan cố chống cự Hồng Nguyên, Chu Thư đột nhiên động. Tốc độ cực nhanh, chỉ một hơi liền lướt đã đến Hồng Nguyên phía dưới, trong tay hắc tinh kiếm thẳng tắp hướng lên đâm tới. Nét mặt của hắn y nguyên lạnh nhạt, nhưng trong con ngươi lại hiện lên hai đạo vô cùng lợi hại tinh quang, vẫn còn thắng cơ ứng, kiên nghị, kiên quyết, tận ở trong đó. Ngọc nát côn cương. Khí thế rộng rãi, kiếm ý không ngừng sinh sôi, từ dưới mà lên, bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, hình thành một tòa cự đại núi, thẳng tắp hướng bên trên kéo lên. Mà vô phong mũi kiếm là đỉnh núi, tích lũy đầy đủ kiếm ý, muốn vừa vỡ trung thiên. Mà Chu Thư thân hình phảng phất biến mất, cùng cự sơn một khối. Hồng Nguyên sắc mặt kinh hãi, cũng bất chấp mưa đá rồi, tập trung tinh thần, thanh phong kiếm liên tục xoáy ra. Treo ngược trên không trung, thân thể của hắn loan thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, kiếm quang liên tiếp lắc lư, hiện ra vô số trọng điểm tàn ảnh. Phong quyển tàn vân. Cô phong kiếm quyết bị hắn phát huy đã đến cực cao cảnh giới, không khí chung quanh phảng phất đều bị lôi kéo qua đi, tạo thành rất nhiều cái chồng lại cùng một chỗ lốc xoáy. Trong đó kiếm ý tầng tầng lớp lớp, một hồi hợp với một hồi, một hoàn phủ lấy một hoàn, muốn đem Chu Thư hình như đại sơn kiếm ý triệt để rào sát ở trong đó. Hai người đều liều mạng, Chu Thư bắt được cơ hội, mà Hồng Nguyên chỉ có thể đối mặt, nếu không tiểu là thua thậm chí chết. quyết chiến đến mức như thế cực nhanh, nhất dụng tâm nhất có khí thế một kích, muốn va chạm đến cùng một chỗ. Trên đài hào khí đột nhiên khẩn trương tới cực điểm, tiêu điều khắc nghiệt. Vây xem các đệ tử sắc mặt ngay ngắn hướng thay đổi, cách tại trăm trượng bên ngoài, bọn hắn phảng phất đều cảm thấy trong đó trầm trọng áp lực, phảng phất thực chất bình thường, có chút thở không nổi đến. Cái này, cũng thật lợi hại. Ta lúc nào mới có thể đạt tới hai người thực lực như vậy à, cái này là lĩnh ngộ kiếm ý tu giả sao? Chúng ta cùng bọn hắn không có so. Có còn nhỏ vừa nói lời nói, còn có người biến thành mục điêu, khiếp sợ biểu lộ cứng ngắc tại trên mặt, đột nhiên có loại sinh không thể luyến cảm giác, người này, gọi Tôn Hợp Đạo. Mà ngay cả một mực Đàm Tiếu ngưng mạch cảnh tu giả, trên mặt cũng lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc. Hai người này, vậy mà đã đến loại cảnh giới này sao? Hồng Nguyên không nói đến, thân truyền đệ tử thân phận, thẩm trưởng lao dốc lòng chỉ đạo, hai năm trong có thể đem cô phong kiếm ý luyện đến loại tình trạng này, tựa hồ còn có chút đạo lý. Nhưng này Chu Thư đâu? Nghe nói trúc cơ đều mới mấy tháng, dĩ nhiên cũng làm đem kiếm ý diễn dịch đến trình độ này, vô luận uy lực hay là khí thế, đều không tại rất nhiều trúc cơ cảnh hậu kỳ đệ tử phía dưới. Hơn nữa nhìn cái này tình thế, kiếm ý cảnh đã lấn át tu giả bản thân, một cái thân như cự sơn, một cái hóa thành gió cuốn, chỉ sợ cách kiếm ý hóa hình cũng không xa. Huống chi, hắn kiếm ý là không có người biết rõ danh tự tam giai kiếm ý, không có bất kỳ người biết rõ. Tất cả đều là chính bản thân hắn luyện ra được, thật sự là đáng sợ a. Gầy cao tu giả bỗng nhiên đạo, cái này Chu Thư, ta muốn rồi. Một vị khác lão giả chăm chú lắc đầu, chỉ sợ ngươi thu không dậy nổi, ta cũng muốn. Hai mắt đối mặt, hai người đối chọi gay gắt, rất có dương cung bạt kiếm xu thế. Quách Thiên Chiếu phất phất tay, khẽ cười nói, các ngươi đừng cãi cọ, Chu Thư là Triệu trưởng lão nhìn chúng người. À. Hai người giật mình, nhất thời không hề ngôn ngữ. Thẩm Văn mở mắt ra, nhìn xem trên đài Hồng Nguyên cùng Chu Thư, trong ánh mắt có rất nhiều vui mừng, nhưng là có một tia khó tả sầu khổ. Phúc. Hai người nghiến răng nghiến lợi, gần như điên cuồng vận chuyển linh lực, cự sơn cùng gió cuốn, đông nhiên đụng vào cùng một chỗ. Một đạo kịch liệt hào quang tuôn ra, cơ hồ đem chọn cái tỉ thí đài che lại, trên khán đài các đệ tử, trong mắt trắng xóa một mảnh, trong thai thì là không ngừng vang lên nổ vang. Nếu không có trận pháp nghiêm mật bảo hộ, chỉ sợ bọn hắn đều muốn bị xung kích lực đánh bại, đánh bay. Bạch quang ở bên trong, Hồng Nguyên coi như một mảnh diệp tử, đồng bền lung lay rơi xuống, nằm ngã xuống đất. Mà Chu Thư miệng mũi tràn huyết, thất tha thất thểu lui mấy chục bước mới đứng vững. Ánh mắt của hắn y nguyên kiên nghị như thép, khóe miệng mang theo một vòng nhẹ nhàng cười. Chương 208, tháng. Cái kia thoáng một phát, là thuần túy thực lực so đấu. Tam giai phi kiếm thêm nhị giai kiếm ý, chống lại nhị giai phi kiếm thêm tam giai kiếm ý, còn không chỉ là kiếm ý, linh lực thậm chí thân thể đều không hề giữ lại, không hề hoa xảo va chạm đến cùng một chỗ, như thiên lôi gặp địa hỏa. Hồng Nguyên tuy là trúc cơ cảnh trung kỳ, nhưng là không sánh bằng toàn diện phát triển Chu Thư, chỉ có thể tiếp nhận bị đánh bại kết cục. Trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Chu Thư trên người, mà bên cạnh nằm sấp lấy bất động Hồng Nguyên, không người để ý tới. Ánh mắt của bọn hắn cứng ngắc tại trên mặt, có tin mừng vui mừng, có kinh ngạc, có rung động, có kính sợ, không phải trường hợp cá biệt, còn có một người thậm chí ngăn không được run rẩy, thân như run rẩy, trên mặt cũng hiện đầy sợ hãi. Hắn là Trương Bác, vẫn đứng tại phía trước nhất vi Hồng Nguyên khuyến khích, nhưng hiện tại, hắn kinh hoàng tới cực điểm. Đây là cơ hội tất cả mọi người không muốn qua kết cục, không có người ngờ tới, đã mất đi Phong Linh Thạch Chu Thư, thật không ngờ dứt khoát đánh bại Thiên Chi Tiêu Tử Hồng Nguyên. Sư Minh thắng. Đột nhiên, một cái thanh thúy thanh âm phá vỡ yên tĩnh. Dương Mai con mắt loan thành trăng lưới liềm, miệng rốt cuộc không thể chọn, cười đến vô cùng thoải mái, "Sư huynh, ngươi quá lợi hại á." "Đó là đương nhiên. Chu huynh đệ không có khả năng thất bại." Chu Đại Sơn khí thế như núi, giơ cao lên hai đấm vung dậy, phản phất trên đài đứng đấy chính là hắn, phát từ đáy lòng cao hứng. Lý Ngạo Kiếm cùng theo một lúc hò hét, trong mắt mang theo rất nhiều vui mừng, cũng có một tia ngạo nghễ, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Tại Vô Cực trên người, nhẹ nhàng gật đầu. Tại Vô Cực thân hình run lên, vội vàng cúi đầu. Ngưng mạch cảnh tu giả trên khán đài, trầm mặc tu giả dần dần bắt đầu nói chuyện. Ngoài ý liệu, lại nằm trong dự liệu. Một vị tu giả nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, nếu là Triệu trưởng lão xem người tốt, cái kia so Hồng Nguyên cường cũng rất bình thường. Bất quá Triệu trưởng lão cũng thế, có như vậy thượng giai đệ tử lại không nói, muốn nhất chiến thành danh sao?" Quách Thiên Chiếu khẽ lắc đầu, "Triệu trưởng lão vẫn còn bế tử quan, còn không có đã dạy Chu Thư cái gì, Chu Thư có hôm nay, tất cả đều là chính mình luyện ra được." Mấy người á khẩu không trả lời được, dừng một hồi lâu, "A cái này thiên phú, thật sự là quá rất hiếm." Trong góc Lưu Nhất Tu, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh lại hóa thành đoán độc, chỉ là không có người phát hiện. Thẩm Văn Y nguyên ngồi ở trên sân thượng, không lúc ních, thần thái như trước, chính mình thân truyền đệ tử bị ngoại môn đệ tử đánh bại, hắn cũng không có chút nào động dung. Chu Thư đứng vững vàng thân thể, chậm rãi hướng phía Hồng Nguyên đi đến. Nhìn xem Hồng Nguyên trên lưng vậy đối với màu vàng nhạt lấn phong, hắn nhẹ nhẹ thở phào nhẹ nhõm, đồ đạc của mình, đúng là vẫn còn muốn dựa vào chính mình cầm trở lại. Chu Thư đưa tay ra, nhưng còn không có chạm đến lấn phong thời điểm, dị biến nảy sinh. Hồng Nguyên mãnh liệt quay người lại, gần như điên cuồng hô, "Đi chết!" Xích Hồng Thai, xích Hồng Mắt, vặn vẹo đến giữ tợn gương mặt, lúc này Hồng Nguyên dĩ nhiên nao xấu hổ tới cực điểm, mà hắn cũng không chỉ có chỉ là một hô, một đạo dấu giếm hồi lâu pháp quyết cũng đi theo phát ra. Loạn tâm quyết, mục tiêu, Chu Thư. Chu Thư thần sắc không thay đổi, không có trốn tránh, hắn thậm chí còn mang theo cười. Hồng Nguyên còn có một chút dư lực, Chu Thư như thế nào lại không biết. Hồng Nguyên mặc dù không sao cả luyện qua thể, nhưng ăn hết không biết bao nhiêu đan dược cùng thiên tài địa bảo, thân hình cứng cỏi, linh lực lại dồi dào, chính mình một kích kia cũng không có lại để cho Hồng Nguyên mất đi sở hữu sức chiến đấu. Hồng Nguyên nằm dạp trên mặt đất, càng nhiều nữa chỉ là vì che giấu chính mình thất bại xấu hổ và giận dữ, cùng với chờ cơ hội phản kích. Nhưng Chu Thư tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội này. Loạn tâm quyết, tới vừa vặn. Chu Thư tay phải vừa nhấc, lưu ly kính đột nhiên thành hình, Hồng Nguyên loạn tâm quyết còn không có đụng phải Chu Thư, lập tức đã bị bắn ngược trở về, cắn trả hắn hơn. Kỳ thật hắn có thể không cần lưu ly kính, chỉ dùng cường đại thần thức tiểu đầy đủ phòng ngự, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy, có lẽ cho Hồng Nguyên càng nhiều nữa giáo huấn, hơn nữa tại nhiều như vậy sư thúc cùng trưởng lão trước mặt, bạo lộ chính mình thần thức cường đại cũng không phải cái gì chuyện tốt, chẳng đem lưu ly kính cái này thần thông bày ra. Lưu ly kính mặc dù hiếm thấy, nhưng dù sao chỉ là chút cơ cảnh thần thông, vấn đề không lớn. Hồng Nguyên sửng sốt một chút, lập tức nhảy, hoa chân múa tay vui sướng hô to, ta là thiên tài, ta là thiên tài, không ai có thể đánh bại ta, ha ha ha ha. Giống như một cái phong tử. Chính hắn dùng toàn lực loạn tâm quyết, bị lưu ly kính bắn ngược, tự là cái này hậu quả. Chu Thư khẽ lắc đầu, thò tay một chảo, đem lấn phong lấy đi qua. Đồ đạc của mình, rốt cục tự tay cầm trở lại rồi. Hồng Nguyên không phản ứng chút nào, mờ mịt nhìn nhìn, lại la to, ha ha ha, ta rất nhanh muốn lên làm cốc quang phong phong chủ, siêu việt sư phụ, không có người hội là đối thủ của ta, tương lai toàn bộ Hà Âm phái đều là của ta. Dưới đại sơn sao? Lưu ly kính lóe lên tức thì, chỉ có ngưng mạch cảnh tu giả thấy rõ ràng, mà bọn hắn cảm giác không thấy, chỉ thấy Hồng Nguyên mặt đỏ tới mang tai, sau đó lại đột nhiên ngẩn người rồi. Thằng này là mất tâm điên rồi sao? Chịu không được đả kích cũng không trở thành như vậy à, tâm trí quá yếu ớt đi à nha, thiệt tòi ta trước kia còn tưởng là hắn là sư huynh đâu rồi, không nghĩ tới tâm tư như vậy không chịu nổi. Nếu ngươi là cao cao tại thượng thân truyền đệ tử, kết quả bị ngoại môn đệ tử đánh bại, cũng là cái dạng này. Thẩm Văn thở dài, chậm rãi đáp xuống trên đài. Thẩm Văn thò tay phất một cái, Hồng Nguyên lập tức khôi phục lại, nhưng Hồng Nguyên còn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nhìn thấy trên người lấn phong không có, lập tức toát ra rất nhiều nộ khí, đem đồ đạc của ta còn cho ta. Chu Thư cười cười, cái kia là ta, ngươi đã thua. Hồng Nguyên này sinh ác độc đạo, ta không có thua, chúng ta lại đến. Ngươi nói ngươi sẽ là của ngươi, ta mua đúng là của ta. Câm miệng. Thẩm Văn trên mặt hiện lên một tia vẻ giận, trầm giọng nói, thua là thua, thua không nổi tiểu tàn quái, căn bản không xứng làm ta Hà Âm phái đệ tử. Hồng Nguyên nghe tiếng sững sờ, cũng không dám nói nhiều, túi hạ đầu đứng ở một bên. Hắn theo chưa từng gặp qua Thẩm Văn như thế vẻ giận dữ mắng chửi, dọa sợ. Thẩm Văn nhìn về phía Chu Thư, khoe miệng mang theo một vòng vui vẻ, Chu Thư, ngươi rất tốt. Chu Thư đối với Thẩm Văn không mình hành lễ, lập tức hướng Hồng Nguyên nhẹ gật đầu, sư huynh, đa tạ rồi. Hồng Nguyên buồn bực không ra tiếng, chỉ quay đầu không nói. Thẩm Văn nhíu nhíu mày, quay người nhìn về phía chúng quanh khán đài, chậm rãi nói, lần này khiêu chiến, Chu Thư thắng. Thanh âm không lớn, nhưng như là rung động bình thường đã mở đi ra, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mà ngay cả hơn 10 dặm bên ngoài giao động phong viên, cũng nhất thanh nhị sở. Dưới đài lập tức nổi lên từng đợt tiếng hoan hô. Thắng, thắng. Ngoại môn đệ tử thắng thân truyền đệ tử. Hơn nữa không có dùng linh thú, hoàn toàn tựu là bằng vào thực lực. Không thể tưởng được ta cũng có thể nhìn thấy chuyện như vậy, quá kích động rồi. Thanh âm như sóng, liên tiếp, một mực hô, không chỉ có là Dương Mai bọn người, càng là vô số ngoại môn đệ tử. Bọn hắn đều toát ra một cái ý nghĩ, Chu Thư có thể, ta vì cái gì không thể? Hy vọng chi hỏa thiêu đốt tại từng có mộng tưởng ngoại môn đệ tử trong nội tâm. Rất nhiều nội môn đệ tử im lặng không nói, có ở trong tối tự xem thường Hồng Nguyên, có điểm nhiên như không có việc gì, nhưng càng nhiều nữa đệ tử thì tại muốn, nếu như trên đài chính là ta, chỉ sợ cũng khó trốn thua kết quả, tiếp tục như vậy không được, về sau nhất định phải cố gắng gấp bội, không thể lại để cho ngoại môn đệ tử đuổi theo siêu việt ta. Nương mạch cảnh tu giả đại đều không có lên tiếng, nhưng có hai gã tu giả nhưng lại kích động, tựa hồ tùy thời đều chuẩn bị nhảy lên đài đi. Hai người liếc nhau một cái, ánh mắt va chạm ra hỏa hoa, Chu Thư là ta, không muốn bước. Quách Thiên Chiếu, Trương Hạo Nhiên, hai vị phong chủ, bọn hắn thậm chí nghĩ đem Chu Thư đưa đến chính mình ngọn núi. Trên đài Hồng Nguyên, sắc mặt càng phát ra khó coi, hắn không thể chịu đựng được thua, cũng không thể chịu đựng được dưới đáy đám kia đệ tử ánh mắt, càng không thể chịu đựng được những tiếng hoan hô này vậy mà không phải vì chính mình mà phát ra. Hắn oán hận chừng Chu Thư liếc, túi đầu mà đi, rất nhanh tựu không thấy bóng dáng. Chu Thư tự sẽ không lý, mà Thẩm Văn cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Chương 209, đi vào môn. Thẩm Văn đi về hướng tỷ thí đài trung tâm, trong tay thêm một con hộp ngọc. Hộp ngọc bên trên toát ra hồng ánh mà nhu hòa hào quang dài đến mấy trượng, lóe sáng nhưng không chói mắt. Tam giai thượng phẩm, Tịnh Hải đan. Hắn nhàn nhạt nói, hộp ngọc chậm rãi bay lên, xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, rơi vào Chu Thư trong tay. Chơi ạ, trưởng lão thật sự cho hắn Tịnh Hải đan. Có thể mở rộng tu giả khí hải thần kỳ đan dược, hay là thượng phẩm, nếu như dùng độ cống hiến đổi, cần 10 vạn mới có thể đổi đến. Cái này Chu Thư phát, thượng phẩm đan dược mua cũng mua không được, bao nhiêu linh thạch đô có người thu. Loại này thứ tốt, quỷ tài đi bán a. Không ít đệ tử nuốt nước miếng, hai mắt đỏ lên nhìn xem hộp ngọc, hận không thể lập tức nhào tới đoạt lấy đến. Chu Thư con mắt một mực ngưng tại đan dược bên trên, sắc mặt có chút kích động, trong nội tâm càng là một hồi cuộn cuộn, đã có nó, hắn khí hải có thể khôi phục 1/3 thậm chí còn nhiều, tăng thêm không có tổn hại bộ phận, hắn khí hải thì có đem gần một nửa có thể bổ tốt rồi. Mấy năm qua, rốt cục đi ra tu bổ khí mạch khí hải bước đầu tiên, hơn nữa là phi thường đại một bước. Thẩm Văn nhìn xem Chu Thư, chậm rãi nói, không cần vội vã dùng, chờ ngươi tiến nội môn về sau, tốt nhất dùng cống hiến hối đoái một khóa hộ biển đan, cùng Tịnh Hải đan cùng một chỗ sử dụng, lượng đan hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chu Thư nao nao, lập tức thành khẩn hành lễ, đa tạ Thẩm trưởng lão chỉ điểm. Không cần, đây là ngươi nên được, dựa theo trước khi quy củ, còn có một kiện tam giai pháp bảo. Thẩm Văn nhẹ gật đầu, trên tay lại nhiều hơn một thanh màu vàng kim óng ánh tiểu kiếm. Ta xem ngươi kiếm ý trầm trọng mạnh mẽ, dùng lực thế thủ thắng, có không biết sợ ham hở tiến lên ở bên trong, cái thanh này tam giai số tiền lớn kiếm có lẽ rất thích hợp ngươi. Chỉ có điều tu vi không đủ lời nói, lại không tốt dùng, muốn dùng lời nói, ngươi được nhanh hơn tốc độ tu luyện. Chu Thư hai tay tiếp kiếm, nhẹ gật đầu, đã biết, trưởng lão. Kim kiếm nhập thủ, lập tức châm xuống, nhìn về phía trên bất quá ba thốn tiểu kiếm, tối thiểu có nặng 300 cân, cũng không biết là cái gì tài liệu luyện chế thành. Thẩm Văn cho đề nghị cùng pháp bảo, đều rất hợp Chu Thư tâm, lại để cho Chu Thư có chút cảm kích. Thẩm Văn có chút quay hàm thủ, cũng không nhiều lời, chậm rãi đi trở về giữa không trung phủ đài. Chu Thư cùng Hồng Nguyên khiêu chiến đến đây là kết thúc, Chu Thư thắng, đạt được Tịnh Hải đan cùng tam giai trung phẩm số tiền lừa kiếm. Từ hôm nay, Chu Thư đi vào môn, Hồng Nguyên trong vòng 5 năm không được nhập bà phong. Thanh âm rất bình tĩnh, nhưng như cái búa gõ khối sắt, nhiều tiếng chấn động nhân tâm. Dưới đài một hồi yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, nhưng rất nhanh, tiểu bộ phát ra hoanh lôi bình thường tiếng vỗ tay đến, tình cảm quần chúng xúc động. Chu Thư cho ngoại môn đệ tử làm một cái rất tốt tấm gương, lại để cho bọn hắn càng có động lực. Vừa dứt lời, Quách Thiên Chiếu cùng Trương Hạo Nhiên lập tức phi xuống dưới, rơi xuống Chu Thư trước người. Hai người không nói gì, nhưng đều dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Chu Thư, ngẫu nhiên liếc nhau, là hỏa hoa va chạm, địch ý tràn đầy. Chu Thư đối với hai người tất cả thi lễ một cái, lập tức nhìn về phía Quách Thiên Chiếu, rất nghiêm túc đạo: "Quách phong chủ, ta muốn nhập Thủy Vân Phong, có thể sao?" Căn bản không có lựa chọn tất yếu, Quách Thiên Chiếu đối với hắn gần đây chiếu cố, nếu không phải Quách Thiên Chiếu, Chu Thư cũng có thể bởi vì bí cảnh sự tình bị nhốt hoặc là cái khác rồi, hơn nữa Thủy Vân Phong có Vân Ly tại. Quách Thiên Chiếu vỗ tay mà cười: "Tốt, tốt. Ngươi hôm nay là được nhập phong, 2 tháng sau có thể tranh đoạt Thủy Vân Phong thứ hạng." Trương Hạo Nhiên đã không còn gì để nói, đối với Quách Thiên Chiếu hừ một tiếng, hai người cùng một chỗ quay người đi. Chu Thư mắt nhìn đám người, khắp nơi đều là nhìn lên ánh mắt của hắn, trong nội tâm một hồi kích động, rốt cục vào nội môn, rốt cục cầm lại đồ đạc của mình, phía trước một mảnh ánh dạng đông, sao có thể không kích động. Nhưng không bao lâu, hắn sẽ đem tâm tình kích động ngăn chặn, cùng bình thường đồng dạng, sắc mặt lạnh nhạt đi xuống đài. Khiêu chiến đã thành qua đi, gian nan còn có rất nhiều, ví dụ như mấy tháng sau muốn nên đón mới khiêu chiến, nội môn bài danh, có lẽ so lần này khiêu chiến càng phiền toái. Trước khi cùng Vân Ly từ liệt tán gẫu qua, Chu Thư đối nội môn có một chút giải, đối với nội môn đệ tử mà nói, nội môn bài danh rất trọng yếu. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Thủy Vân Phong nội môn xếp hạng thứ nhất thôi mình, mỗi tháng có thể theo tông môn nhận lấy 300 khỏa trung phẩm linh thạch tăng thêm 10 khỏa hợp thành nguyên đan tiếp tế, mà bài danh chót nhất Tôn Hợp Đạo, mỗi tháng chỉ có 1 khỏa trung phẩm linh thạch, thêm 1 khỏa hợp thành nguyên đan, hay là hạ phẩm. Đây chỉ là cung cấp, mà những thứ khác khác biệt thêm nữa, ví dụ như nhiệm vụ độ khó cùng bản thưởng, tông môn coi trọng trình độ, pháp quyết kiếm quyết rất xấu, đều cùng bài danh có rất lớn quan hệ. Kiếm tu là để ý nhất cạnh tranh cái kia loại tu giả, mà Cốc Quang cùng Thủy Vân cũng là cực độ truy cầu cạnh tranh ngọn núi, nếu là tu giả cho rằng tiến vào nội môn có thể an tưởng vô sự, vậy thì 10 phần sai. 2 tháng sau, nhất định phải tranh thủ tốt bài danh. Thẩm Văn đứng tại trên sân thượng, chậm rãi nói ra, khiêu chiến đã xong, nhưng trận đấu còn chưa kết thúc, hiện tại lôi đài thi đấu bắt đầu, trong ngoại môn đệ tử đồng đều có thể tham gia, trong ngoại môn phân biệt thủ thắng số lần tối đa top 5 tên đệ tử, đều có pháp bảo ban thưởng. Trước người của hắn, lập tức xuất hiện một vòng pháp bảo, huyền nổi giữa không trung, rực rỡ muôn màu, vầng sáng loè loẹt. Nhị giai trung phẩm bích hỏa phiến. Cái kia, chẳng lẽ là lần trước Trương sư thúc luyện chế bụi diễm kính? Đây chính là nhất giai thượng phẩm a. Dưới đài đệ tử chứng kiến pháp bảo, kích động được hai mắt sáng lên, nhao nhao hướng trên đài dũng mãnh lao tới, mà bên cạnh tắc thì xuất hiện không ít áo lam đệ tử, duy trì trật tự, phi thường náo nhiệt. Bất quá lúc này thời điểm, Chu Thư đã không tại trong sân rộng gian rồi. Sư Minh, Dương Mai một đường chạy nhảy chạy gần, mang trên mặt hưng phấn sáng rọi, nhìn thấy Chu Thư đưa tay ra, nàng vội vàng thuận theo dựa đi tới, có chút túi đầu. Chu Thư nhẹ nhàng sờ soạng hạ tóc của nàng, rất nhanh lại buông ra, cảm giác có chút không đúng. Trước mắt Dương Mai, không còn là 12, 13 tuổi mỹ nhân thôi, mà là 16 tuổi chính thức mỹ nhân. Dáng người chập chờn như liễu, tóc đen như thác nước, hai cái đồng tử cắt nước, mục như minh châu, trên mặt hiện ra hoa đào tựa như đỏ ửng, bị kích động nhìn xem hắn, tràn đầy sùng kính cùng hướng tới. Không là tiểu nha đầu rồi, nhưng cảm giác tựa hồ rất tốt. Nghĩ tới đây, Chu Thư khẽ cười rồi, "Dương Mai, đi ăn linh thử." "Ừ." Dương Mai dùng sức gật đầu, trong mắt hiện ra ánh sáng nhạt. "Đi đâu, rõ ràng không mang theo ta." Chu Đại Sơn tách ra đám người, sải bước đã chạy tới, trừng Chu Thư liếc, "Chu huynh đệ, như thế nào thắng bỏ chạy, hại ta một trận dễ tìm." "Nào có, không phải ở chỗ này chờ các ngươi sao?" Chu Thư lắc đầu, dùng sức vỗ xuống Chu Đại Sơn ngực, "Vừa rồi ngươi hô được ghê gớm thật âm thanh a, ha ha, đoán chừng Hồng Nguyên bị ngươi làm tức chết." Chu Đại Sơn nhếch miệng cười nói, "Tức chết đáng đời, tiểu tử kia không phải người tốt lành gì." "Đúng rồi, lão Lý đâu?" Chu Đại Sơn có chút tức giận, hắn đi tham gia đằng sau lôi đài thi đấu đi, nói có một thanh nhị giai trung phẩm miêu kiếm chính thích hợp hắn, nhất định phải đoạt xuống. "Hắn còn nói cái gì ngươi không có thời gian, ta xem hắn mình mới là không có thời gian." "À, thanh kiếm kia ta cũng nhìn thấy, giống như đao giống như kiếm, hoàn toàn chính xác rất phối hợp hắn chém kiếm ý, nếu như có thể đạt được, của hắn kiếm quyết nhất định có thể làm dạng rỡ không ít." Chu Thư hướng xa xa nhìn thoáng qua, "Đi, chúng ta đi trước ăn, chậm rãi chờ hắn." "Ân, đi rồi." Dương Mai nói xong đi lên phía trước, lại không có động, ngược lại nhẹ nhàng kéo lại Chu Thư ống tay áo, cái tiểu động tác này, nhưng lại không có ai phát hiện. Chương 210, Nguyên Tâm Lâu. Đêm khuya, Hà Âm phái bên ngoài. Mật lâm sâm dày đặc, hoang vu dã ngoại. Một gã thân hình mập mạp tu giả quay mắt về phía vách núi, thấp giọng thì thào, như là lầm bầm lầu bầu, lại như là ở lấy người nói chuyện, chỉ là chung quanh lại nhìn không tới những người khác. "Ngươi cân nhắc được như thế nào?" Mập mạp tu giả quả quyết bắt bỏ, "Không có gì có thể cân nhắc, ta tại Hà Âm phái lâu như vậy, như thế nào sẽ phản bội Hà Âm phái đâu?" "Ngươi không cần nhiều lời." "Ha ha, Hà Âm phái như thế đối với ngươi, ngươi còn như vậy. Thật sự là tốt một đầu trung quyền a. Hà Âm phái vì một cái ngoại môn đệ tử, cho ngươi như thế trầm trọng trừng phạt, thậm chí chỉ hoãn ngươi hối đoái hấp thu thanh hà hỏa thời gian, như vậy ngươi còn nhịn được đây? Mà ngươi đau khổ luyện ra thượng phẩm pháp bảo, cũng đến đó ngoại môn đệ tử trên tay, ngươi chịu nhận mệnh." Mập mạp tu giả nghe được những lời này, thần sắc lập tức có chút dữ tợn, hai đấm nắm chặt lại bùng ra, nhiều lần mấy lần. Hắn đột nhiên quay người, lạnh lùng nói, "Ngươi Vi Hà tổng đến dây dưa ta, đến cùng nhìn chúng ta cái gì? Luyện khí, dùng ngươi luyện khí trình độ, tại Hà Âm phái thật sự là uy khuất. Gia nhập chúng ta Vân Gian phái, cho ngươi tốt nhất điều kiện, còn có thể làm cho ngươi đạt được một loại cực kỳ khó được luyện khí truyền thừa, cho ngươi luyện khí càng tiến một bước. Nghe Bao Hàm hấp dẫn thanh âm, mập mạp tu giả động dung đạo, thật sự vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mập mạp tu giả suy nghĩ kỹ một hồi, lắc đầu, ta muốn như thế nào ly khai? Hai phái cách xa nhau gần như thế, ta hiện tại đi Vân Gian phái, tất nhiên sẽ bị Hà Âm phái nhằm vào, sinh tử khó liệu, cái này hiểm ta không thể bước lên. Không cần ngươi mạo hiểm, ngay tại Hà Âm phái ở bên trong đợi, nhiều lắm là 2 tháng sau, chúng ta sẽ tiến công Hà Âm phái, khi đó ngươi dĩ nhiên là có thể tới. Bất quá ngươi muốn đạt được luyện khí truyền thừa cùng đầy đủ chỗ tốt, lại muốn xem ngươi 2 tháng sau như thế nào biểu hiện, ha ha. Mập mạp tu giả thần sắc khiếp sợ, làm sao có thể, thật đúng là đánh. Hà Âm phái hộ sơn đại trận không phải các ngươi có thể công phá, tiểu tính toán kim đan tu giả đều muốn chết. Nếu các ngươi không có thành công, ta lại phản rồi, kết quả kia không phải thầm rồi, không được, không được. Đến lúc đó ngươi chỉ để ý xem tiểu là, như là chúng ta công không phá được đại trận, ngươi cũng không cần từ bên trong động thủ. Mập mạp tu giả mặt mũi tràn đầy hồ nghi, thật sự sao, các ngươi có nắm chắc công phá đại trận? Đương nhiên là thực, ha ha. Quỷ dị tiếng cười dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mập mạp tu giả đứng tại nguyên châu ngẫm nghĩ thật lâu, trên mặt lộ ra một tia vẻ âm tàn, lập tức trốn vào trong bóng đêm. Thủy Vân Phong, Chu sư đệ, nơi này là Nguyên Tâm lâu, cũng là Thủy Vân Phong là tối trọng yếu nhất kiến trúc một trong, sau này ngươi cần gì cũng có thể đến nơi đây dùng thu hoạch, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ độ công hiến. Một vị áo lam tu giả mỉm cười đối với Chu thư đạo. Chu thư nói cảm ơn, đa tạ lưu sư huynh cáo chi, sư đệ đã minh bạch. Áo lam tu giả chắp tay, không sai biệt lắm chính là như vậy, ta muốn đi tu luyện rồi, về sau gặp lại. Chu thư hoàn lễ cáo tử, lập tức hướng Nguyên Tâm lâu đi đến. Đây là một tòa 3 tầng hình tròn lầu nhỏ, nhìn về phía trên không ngờ, nhưng trên lầu đứng đấy 2 gã ngưng mạch cảnh tu giả cũng đủ để nói do nó tại phong bên trong địa vị. Tại đây bố trí trận pháp cũng cực kỳ nhạy cảm mà cường đại, Chu thư thậm chí cũng không dám dùng thần thức đi dò xét, một khi gây ra trận pháp, muốn đã bị rất nặng trách phạt. Trong lầu có mấy cái tu giả đang tại chọn lựa vật phẩm, chứng kiến Chu thư tiến đến, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi, mà Chu thư từng cái đáp lại. Lúc này thời điểm, một gã áo trắng tu giả đã đi tới, vẫy vẫy tay, "Chu thư đúng không?" Chu thư lộ vẻ nghi ngờ, "Đệ tử là, sư huynh là." Áo trắng tu giả mang theo ấm áp cười, "Lương Huyền Vi, Nguyên Tâm lâu quản lý đệ tử, Chu sư đệ mới tới, có cái gì không hiểu, cứ việc hỏi ta, ta sẽ dốc lòng giải đáp." Chu thư cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là rất là cao hứng, "Vậy thì phiền phái sư huynh rồi, sư đệ đang có rất nhiều nghi hoặc đấy." Lương Huyền Vi khẽ mỉm cười, "Ha ha, chỉ để ý hỏi, biết gì nói đấy." Thái độ không khỏi thật tốt quá điểm, dáng tươi cười càng là ấm như gió xuân, lại để cho Chu thư rất là nghi hoặc, thất thần nhìn một hồi, "Sư huynh, chúng ta giống như là lần đầu tiên gặp a." Lương Huyền Vi cười cười, "Là lần đầu tiên, nhưng ngươi giúp cho ta bệ bội, ta thế nhưng mà vẫn nhớ nha." "A." Lương Huyền Vi nói ra một phen đến, nguyên lai hắn và Hồng Nguyên có một ít khập khiễng, cái kia Hồng Nguyên Vi hối đoái vật phẩm cùng hắn đã xảy ra nhiều lần khúc mắc, Hồng Nguyên là thân truyền đệ tử, hắn cũng không có cách nào, trừng phạt không được chửi không được, lúc này mới tính toán rõ ràng yên tĩnh. Chu thư giờ mới hiểu được, nguyên lai đánh bại Hồng Nguyên lại để cho Hồng Nguyên không được tái nhập Thủy Vân Phong, đúng là trong lúc vô tình kết liễu một phần thiện duyên, giúp Lương Huyền Vi bệ bội, khó trách Lương Huyền Vi đối với thái độ của hắn như thế hài hòa. Một tầm một mổ, đều có nhân quả tuần hoàn. Tại Lương Huyền Vi chỉ dẫn xuống, Chu thư đi một vòng Nguyên Tâm lâu, gần đây lạnh nhạt hắn cũng lộ ra nhiều lần kinh ngạc biểu lộ. Tại đây bảo vật thật sự nhiều lắm, tài liệu chân quý, khó được trong thượng phẩm pháp bảo, trong phường thị không thấy được phụ lục. Nhiều vô số, như thế nào cũng có hơn 1000 loại, tu giả cần phần lớn cũng có thể tìm được, quả thực tiểu là cái bảo khố. Nếu như độ cống hiến đầy đủ, hắn hận không thể tất cả đều hối đoái đi ra, nhưng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Chu thư chỉ xuống ngọc cung, "Sư huynh, ta muốn hối đoái hộ biển đan." Hộ biển đan là Thẩm Văn đề nghị, mà Lương Huyền Vi cũng cùng hắn giới thiệu qua, hộ biển đan có thể để bảo vệ khí hải, hơn nữa sử dụng cùng khí hải có quan hệ đan dược lúc, nó đều có thể tạo được nhất định được phụ trợ hiệu quả. Sở hữu vật phẩm đều đặt ở ngọc trên kệ, xung quanh bố trí lấy phòng ngự pháp trận cùng ngăn cách linh khí trận pháp, chỉ có quản lý đệ tử có thể lấy dùng. Lương Huyền Vi nhẹ gật đầu, hướng ngọc khung nhìn thoáng qua, "Ân, trung phẩm 5000 công hiến, thượng phẩm 1/2, sư đệ muốn loại nào?" "Thượng phẩm." "Tốt, sư đệ ngươi đứng khai chút ít." Lương Huyền Vi gật gật đầu, lấy ra một chương ngọc giản ghi chép lại, lập tức dùng phá trận ngọc phù mở ra trận pháp, thập phần tinh tế lấy ra một khỏa thượng phẩm hộ biển đan. Chứng kiến Chu thư cống hiến ngọc bài lúc, Lương Huyền Vi ngẩn người, lập tức cười, "À, sư đệ quả nhiên là tích lũy không ít cống hiến a. Coi như không tồi, nhưng vẫn là thiếu." Tiếp nhận đan dược, Chu thư lập tức thu, lập tức thở dài, 7 vạn xuất đầu cống hiến nhìn về phía trên nhiều, nhưng thấy thế nào cũng không đủ, "Đúng rồi, sư huynh, như thế nào tại đây không thấy được rất tốt đan dược, ví dụ như Tịnh Hải đan, ta sẽ không có chứng kiến." Lúc trước hắn nhìn một vòng, đều không có chứng kiến chính mình cần có nhất thứ đồ vật, tu bổ khí mạch cùng khí hải đan dược. Sư đệ còn muốn rất tốt đan dược. Lương Huyền Vi có chút kinh ngạc, những đặc biệt kia quý trọng thứ đồ vật cũng không phải để ở chỗ này, nếu như ngươi muốn hối đoái, muốn đi tìm phong chủ mới được. Bất quá ta nơi này có một phần cụ thể mục lục, sư đệ trước tiên có thể nhìn xem, chọn xong về sau lại đi tìm phong chủ, chỉ là những vật kia cần độ cống hiến có thể không phải nhiều lắm, sư đệ mặc dù có 6 vạn, chỉ sợ cũng đổi không đến bao nhiêu. Chu thư nhẹ gật đầu, "Tốt, phiền toái sư huynh cho ta xem một chút." "Phiền toái cái gì, phần này đưa cho sư đệ tự là, làm tiếp một phần cũng không khó." Lương Huyền Vi khoát tay áo, lấy ra một chương ngọc giản đưa cho Chu thư. Chu thư sau khi nói cảm ơn tiếp nhận, cầm ngọc giản cẩn thận xem, rất nhanh, trong mắt liền lộ ra vài tia sầu lo. Quả nhiên rất quý a. Chương 211, tu bổ khí hải. Trong ngọc giản có gần 100 loại vật phẩm, không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm trong tinh phẩm. Tứ giai pháp bảo, tứ giai thậm chí ngũ giai đan dược, khó được phù lục hòa pháp, cũng không có thiếu ngũ giai tài liệu chân quý, càng làm cho Chu Thư giật mình chính là còn có thanh hà hỏa. Đó là một loại tam giai dị hỏa, đến từ cực kỳ thưa thất phòng 4 thanh liên, tràn ngập một hành chi lực, đối với luyện đan luyện khí đều có rất nhiều chỗ tốt. Hà Âm phái rõ ràng có dị hỏa cung cấp đệ tử hối đoái hấp thụ, cái này tại môn phái khác rất khó tưởng tượng, dị hỏa chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, căn bản cũng không phải là thông thường tài nguyên, như La Vương cốc có thể tỷ lệ sinh ra tứ giai dị hỏa La Vương đan, nhưng là muốn mấy trăm khỏa mới có hiệu quả, mà Hà Âm phái tựa hồ có thể trực tiếp sản xuất tam giai dị hỏa, quả nhiên là nội tình phi phàm. Chỉ kinh ngạc thoáng một phát, hắn liền đem chú ý lực thả lại đến đan dược bên trên, những vật kia mặc dù tốt, nhưng hiện tại cần có nhất hay là tu bổ khí hải hòa khí mạch đan dược. Lý mạch đan, Bình hải đan, Điền biển đan, cái này ba loại đan dược đều thích hợp ta, nếu như toàn bộ đạt được thượng phẩm, khí mạch có thể khôi phục một thành, mà khí hải càng có thể khôi phục tám thành. Nhưng hiện tại ta còn lại 6 vạn độ cống hiến, có thể đổi đến chỉ là một khóa trung phẩm, độ cống hiến thật sự là quá thiếu. Chu Thư nghĩ một lát, hơi thở dài, đa tạ sư huynh, ngọc giản ta tiểu để lại, trước cáo tử. Nhìn thấy Chu Thư thất vọng biểu lộ, Lương Huyền Vi an ủi, sư đệ không nên nhục chí, chỉ cần cố gắng, độ cống hiến vẫn có thể kiếm được, hơn nữa sư đệ vừa mới tiến nội môn tiểu có nhiều như vậy cống hiến, tại nội môn đệ tử trong đều tính toán ít có, về sau chỉ biết thêm nữa. Chu Thư nhìn về phía Lương Huyền Vi, đúng rồi, sư huynh, nội môn đệ tử có cái gì tốt lợi nhuận cống hiến phương pháp? Lương Huyền Vi nghĩ một lát, có rất nhiều à, ví dụ như giống như ta vậy làm quản lý đệ tử, mặc dù tốn, nhưng cống hiến không ít, mỗi tháng đều là 3000, lại ví dụ như luyện khí luyện đan, dùng chính mình luyện ra vật phẩm cùng tông môn đổi lấy cống hiến, bất quá một cái vật phẩm tối đa đổi 1 vạn cống hiến, còn lại hội dùng linh thạch bổ sung, nhất định phải là tự mình luyện chế mới được, còn có tiểu là các loại nhiệm vụ, những mang kia ngoại môn đệ tử nhiệm vụ vất vả một điểm, nhưng độ cống hiến không ít, hơn nữa không có gặp nguy hiểm, mà một ít phức tạp nhiệm vụ, rất nguy hiểm không nói, cuối cùng đạt được bao nhiêu độ cống hiến cũng rất khó liệu, ta không đề nghị sư đệ hiện tại đi làm cái này. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Chu Thư thành khẩn cảm ơn một hồi, xem ra tiến vào nội môn về sau, đạt được độ cống hiến phương thức nhiều hơn không ít, nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối, những biện pháp này tựa hồ hoa thời gian đều quá dài rồi, mà hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh nhất đạt được độ cống hiến, tu bổ khí mạch khí hải. Lúc không ta đợi, 2 tháng sau khiêu chiến không đề cập tới, trong lòng của hắn lo lắng nhất còn là đến từ Vân Gian phái uy hiếp, mặc dù tỷ lệ không lớn, nhưng xem Thiên Lưu tông viên Lê cũng sẽ không nói dối, nếu Vân Gian phái thực công vào được, gặp được 2 tông đại chiến, thực lực của chính mình không đủ, chết cũng không biết chết như thế nào. Phải nhanh chóng chuẩn bị. Còn có những phương pháp khác sao, nhanh một ít hay sao? Lương Huyền Vi có chút nghi hoặc, nhanh một ít, ngươi muốn nhiều nhanh? Ta nói những đã kia rất nhanh. Nha. Chu Thư khẽ thở dài, là sư đệ đã tử rồi. Hắn chậm rãi hướng ngoài cửa đi đến, mới đi ra vài bước, Lương Huyền Vi tại sau lưng hô, phải nhanh cũng có, bất quá khả năng không thích hợp Chu sư đệ a. Phương pháp gì? Chu Thư trong mắt sáng ngời. Hiến cho, nội môn đệ tử mới có đặc thù phương pháp. Lương Huyền Vi chậm rãi nói, nếu là Chu sư đệ tại Thanh Nguyên Sơn mạch phụ cận có tài sản, ví dụ như dược điển, khí phường, cửa hàng các loại, đem bọn hắn hiến cho tông môn hội căn cứ tài sản lớn nhỏ, đối với tông môn chỗ tốt các loại đến cân nhắc, cho nhất định được độ cống hiến. Chu Thư có chút kinh ngạc, còn có thể như vậy. Lương Huyền Vi cười cười, đúng, bất luận cái gì tông môn cũng phải cần tài sản cố định, Hà Âm phái đương nhiên cũng không ngoại lệ, trước đó không lâu thì có một gã ngoại môn đệ tử, hiến cho một nhà tại Liêu núi phường thị pháp bảo cửa hàng, đã lấy được 1 vạn cống hiến. Đa tạ sư huynh giải thích nghi hoặc, ta hiểu được. Chu Thư tựa hồ có chỗ cảm ngộ, chắp tay, quay người đi ra ngoài. Lương Huyền Vi nhìn xem Chu Thư rời đi, lộ vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ, Chu sư đệ không phải tán tu xuất thân sao, chẳng lẽ còn có cái gì mọi người nghiệp? So sánh với những thứ khác ngọn núi, Thủy Vân Phong rất lớn, địa hình cũng rất phức tạp, ngọn núi trong trải rộng lấy rất nhiều tất cả lớn nhỏ sơn cốc, những sơn cốc này là nội môn đệ tử chỗ ở. Chu Thư chỗ ở là Quách Thiên Chiếu an bài, nghe nói là một vị trưởng lão đã từng ở qua. Tại đây sơn cốc cú tĩnh, cảnh sắc cực đẹp, hắn linh khí nồng độ chỉ sợ là dao động phong viên gấp 2 còn không chỉ. Gian phòng rất nhiều, chuyên môn đại khách thất, bố trí lấy tam giai tụ linh trận tu luyện tinh thất, thậm chí còn hữu dụng đến nuôi dưỡng linh thú phòng, theo một gian phòng gian dao động phong viên chuyển đến nơi đây, coi như là một cái bay vọt. Trong tinh thất Chu Thư lấy ra hộ biển đan nuốt vào. Vậy như thế nào phục dụng 2 khỏa đan dược, trước đó hắn làm tối thiểu 50 lần suy diễn, lúc này đúng là thời điểm. Hộ biển đan tiến vào khí hải, rất nhanh tiểu hóa thành một đại đoàn sương mù, hoàn toàn tràn đầy khí hải bên trong. Chu Thư cẩn thận khống chế được linh lực, không cho một điểm dược lực tràn ra khí hải, nhu cầu hoàn mỹ. Đợi đến lúc dược lực nguyên vẹn phụ thuộc đến khí hải thành trong, hắn lập tức ăn vào Tịnh Hải đan. Tịnh Hải đan vừa vào trong cơ thể, hình thành một quán sền sệt chất lỏng, tại khí hải trong không ngừng phiêu đãng. Chu Thư dẫn linh lực, khống chế dược lực, một tầng tầng hướng khí hải bên trên bôi, tu bổ tổn hại địa phương. Nếu là những người khác phục dụng Tịnh Hải đan, linh lực kiên trì không bao lâu tiểu không chế không nổi rồi, thường thường tiểu thuận theo tự nhiên, cuối cùng có thể tu bổ đến địa phương cũng rất không xác định, lãng phí được cũng rất nhiều. Mà Chu Thư linh khí dồi dào, lực không chế càng cường đại hơn, tu bổ được vô cùng cẩn thận, tận lực không bỏ sót, mỗi một phần dược lực đều dùng tại thích hợp địa phương. Trên lệch rõ ràng. Đó là một dài dòng buồn chán quá trình, ước chừng đã qua 10 canh giờ, Chu Thư mới dừng lại. Mặc dù gian khổ, nhưng rốt cục hoàn thành, hắn khí hải khôi phục một nửa, hơn nữa trải qua hắn mấy lần linh bạo khảo thí, vừa mới tu bổ tốt khí hải vách tường thập phần dày đặc, cùng mặt khác trúc cơ cảnh tu giả khác biệt không lớn, có thể bình thường dung nạp linh lực rồi. Chu Thư tư chất vốn tự cao, khí hải dù cho chỉ có một nửa có thể sử dụng, cũng so bình thường trúc cơ cảnh tu giả lớn thêm không ít, tăng thêm càng lớn thứ hai khí hải, luận linh lực số lượng dự trữ, tại trúc cơ cảnh tiền kỳ thậm chí trung kỳ cái này phạm vi, Thanh Nguyên Sơn mạch trên căn bản là không có người có thể so với hắn rồi. Hắn mang trên mặt thỏa mãn vui vẻ. suy diễn tính toán tăng thêm lực khống chế, kết quả so tưởng tượng được còn tốt hơn, ta phục dụng cái này đan dược hiệu quả, so mặt khác tu giả tối thiểu cường ra 5 thành còn nhiều hơn. Chu Thư ly khai tính thất, đem tiểu cổn theo linh thú trong phòng thu, hướng dưới đỉnh đi đến. Vì phục đan gần 10 ngày không có đi ra ngoài, nên đi làm chút ít sự tình rồi, đầu hắn ở bên trong vờn quanh lấy một cái ý nghĩ, làm như thế nào lợi nhuận công hiến. Vừa mới đi xuống thủy vân phòng, nghiêng đâm ở bên trong lao tới một người, vậy mà trực tiếp đối với hắn quỳ xuống, đầu giống như bằng tỏi. Xem hắn quần áo và trang sức là cái ngoại môn đệ tử, nhưng Chu Thư nhưng lại một chút ấn tượng đều không có. Cầu sư huynh tha mạng, tha mạng a. Cái kia tu giả đầu cũng không dám giơ lên, chỉ bất trụ cầu xin. Chương 212, Trường Bác. Chu Thư nhíu mày, thân hình tránh ra rồi mấy trượng, ngươi là ai, làm cái gì? Người nọ do dự một hồi lâu mới sợ hãi lấy ngẩng đầu, trong mắt mang theo sợ hãi, "Sư huynh, tiểu nhân Trường Bác, cầu sư huynh đại nhân đại lượng, buông tha tiểu, không cần cùng tiểu nhân so đo." "Trường Bác, nguyên lai là ngươi." Chu Thư trong mắt hiện lên một tia sắc ý, nhưng thoáng qua tức thì, người đứng lên mà nói, "Sư huynh không đáp ứng, tiểu nhân không dám." Trường Bác lại cúi đầu xuống, khóc giống lưu nước mắt cầu khẩn. Ngày ấy nhìn Chu Thư chiến thắng Hồng Nguyên, lá gan của hắn đều dọa phá, vì chính mình lúc trước làm sự tình hối hận thanh ruột, chuyện cho tới bây giờ, hắn cảm thấy lại trông cậy vào Trương gia giết chết Chu Thư đã không có khả năng rồi, lại lo lắng Chu Thư trả thù, liền một mực canh giữ ở Thủy Vân Phong xuống, chỉ chờ Chu Thư xuất hiện sẽ tới xin mệnh. Tới nói chuyện, không đến cũng đừng có nói. Trung quanh đã có mấy cái đệ tử vây sang đây xem náo nhiệt, Chu Thư sinh lòng không vui, bước nhanh hướng chỗ hẻo lánh lao đi. Trương Bác vội vàng bò, hướng Chu Thư chạy tới, mặc dù tốc độ theo không kịp, nhưng dốc sức liều mạng đi theo, không dám thở mạnh. Đã đến một chỗ tĩnh mịch không người rừng rậm, Chu Thư quay người hỏi, ngươi muốn ta đáp ứng cái gì? Trương Bác hèn mọn đạo, trước là tiểu nhân làm sai rồi, muốn tiểu nhân làm cái gì cũng có thể, chỉ cầu bỏ qua cho tiểu nhân một mạng. Chu Thư ngâm nghĩ mấy hơi, chỉ hoan âm thanh đạo, ngươi ta đều là đồng môn, có môn quy có hạn, chỉ cần ngươi không chọc đến ta, ta cũng rất không có khả năng đi đối phó ngươi, nhưng ngươi bây giờ đột nhiên đau khổ muốn nhờ, hơn phân nửa là có cái gì cái khác nguyên do. Nói, có phải hay không gia tộc của ngươi ở bên trong người lại nhằm vào ta làm chuyện gì? Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng mang theo vài tia tàn khốc. Trương Bác không rét mà run, liền vội xin tha đạo, sư huynh tuệ nhãn như đuốc, tiểu nhân cái gì đều không thể gạt được ngươi, nhưng cái đó và tiểu nhân hoàn toàn không có vấn đề gì, đều là Trương gia tộc trưởng làm, tiểu nhân cái gì đều không có làm. Thanh âm của hắn một mực run rẩy, lời nói đều nói không rõ ràng rồi. Quả là thế. Chu Thư lạnh lùng nhìn xem hắn, các ngươi làm cái gì? Không phải ta, là chúng ta tộc trưởng, hắn thiết một cái âm độc bấy dập, ý định dụ dỗ sư huynh đi vào. Trương Bác không dám chút nào giấu giếm, triệt để bình thường, một năm một mười nói cái tin tưởng. Cái kia Trương gia tộc trưởng Trương Trường Hà, tại Hà Âm phái cùng Phường Thị ở giữa trên đường bố trí một cái tuyệt sát chi trận, ý định đem Chu Thư dẫn qua đi tiêu diệt, nhưng khổ nổi không có mùi nhử, hắn liền hỏi Trương Bác, Chu Thư có cái gì thân nhân hoặc là giao hảo bằng hữu, phàm nhân cũng tốt, chuẩn bị đi đầu bắt, sau đó lại hấp dẫn Chu Thư nhập cái bẫy. Nghe đến đó, Chu Thư thần sắc nghiêm trọng rất nhiều, trong mắt sát ý thoáng hiện. Rõ ràng có loại sự tình này, sao có thể dễ dàng tha thứ? Trương Trường Hà đến cùng muốn cái gì, muốn giết chính mình không nói, còn muốn thai họa chính mình thân bằng. Tuy nói Chu Thư không có thân nhân, nhưng loại sự tình này, nghe được đều muốn bốc hỏa. Hỏa không kéo dài thân, hỏa không kịp phàm, là đại đa số tu tiên giới tông môn tôn chỉ, mà đại đa số tu giả cũng đều khinh thường làm loại này hại người thân bằng sự tình, tà tu ngoại trừ, mà Trương gia tộc trưởng như thế ác độc, làm việc cùng tà tu không khác, phải nhanh chóng giải quyết hết, Trương gia cũng đồng dạng. Chu Thư lạnh lùng nhìn về phía Trương Bác, trong mắt tinh quang chớp động, hào khí rồi đột nhiên ngưng trệ, nhiệt độ phảng phất hàng hơn 10 độ, ngươi cùng hắn nói gì đó? Trương Bác thân hình run rẩy, không ngớt lời đạo, không có. Tiểu nhân không có cái gì nói, tiểu nhân biết Chu sư huynh lợi hại, nào dám lại đối với sư huynh bất lợi, ta không có cái gì nói. Thật không có. Trương Bác cảm giác được Chu Thư trong lời nói đe dọa, vội vàng phục mà nói, tuyệt đối không có, Chu sư huynh tha mạng à, tiểu nhân thật sự không có cái gì nói cho hắn biết, tiểu nhân biết bấy dập vị trí cùng trận pháp bố trí, tiểu nhân cái gì đều nói cho ngươi biết, tuyệt không dám có bất kỳ dấu giếm. Tốt, dứt lời. Chu Thư có chút gật đầu, xem Trương Bác quản chi chết bộ dạng, lại cùng Chu Thư đồng môn ngày đêm tương kiến, đích thật là không dám làm chuyện như vậy. Chỗ kia tại, chỉ cần sư huynh vượt qua cái kia chỗ sân gốc, theo nếp phá trận, liền có thể trực tiếp vọt tới trung tâm, đối phó Trương Trường Hà cái thằng kia rồi. Trương Bác liên tục không ngừng nói xong, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn hướng Chu Thư, trên mặt cầu xin. Chu Thư lông mày trao lên, thần sắc trầm xuống chút ít, ngươi nói là chính xác phương pháp, không phải cùng ngươi tộc trưởng thông đồng tốt, muốn cố ý đem ta lừa gạt tiến bây giờ a? Trương Bác đầu như bằng tỏi, tiểu nhân làm sao dám, nếu có nửa câu nói ngoa, sư huynh tùy thời có thể làm thịt tiểu nhân. Chu Thư cẩn thận nhìn một hồi lâu, mặc dù hắn không có gì phân biệt tâm thần thủ đoạn, nhưng là người của hai thế giới kinh nghiệm cũng là nhìn ra được, Trương Bác hoàn toàn chính xác không có nói sai, nhưng hắn vì sinh mệnh, liền gia tộc của chính mình tộc trưởng cũng có thể bàn đứng, một thân phẩm coi như là cực phẩm rồi. Trương Trường Hà bây giờ đang ở trong trận. Trương Bác liên tục gật đầu, đúng vậy, sư huynh, hắn vẫn còn chờ tin tức của ta, nhưng ta thân là sư huynh đồng môn, làm sao có thể đi trợ trụ vi ngược. Hắn vẫy tay, nói được đại nghĩa lâm nhưng. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Chu Thư trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nếu là ngươi nói thật, sau này ta tiểu cũng không trong cửa tìm làm phiền ngươi. Nếu là ngươi là nói dối, ta cũng không thèm để ý, nhưng ngươi cùng Trương gia tuyệt đối đều chết. Tiểu nhân tuyệt đối không dám lừa gạt sư huynh. Trương Bác trên mặt tràn đầy sợ hãi, nhưng nghe đến Chu Thư nói muốn đi về sau, trong mắt lại loẹ ra một tia không hiểu khoái khoả, như là làm thành cái gì thỏa mãn sự tình. Sư huynh ra tay, cái kia Trương Trường Hà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Bác xoa xoa tay, trong lời nói không có bi thương, thậm chí mang theo một ít khát vọng. Nhìn ra Trương Bác dị thường, Chu Thư Dung phía dưới, tựa hồ rõ ràng Trương Bác chân thật ý đồ. Trong mắt của hắn mang theo xem thường, khẽ cười nói, "Trương Trường Hà vừa chết, Trương gia duy nhất tu giả chính là ngươi rồi, đến lúc đó ngươi thân là tộc trưởng, muốn làm cái gì có thể làm cái gì. Nhưng ngươi muốn hiểu rõ ràng, làm như thế nào mới đúng, thuận tiện nói một câu, ta rất cần cống hiến. Trương gia mặc dù không lớn, nhưng cũng có chút tài sản, nếu như có thể đạt được sau lại hiến cho Hà Âm phái, mới có thể đạt được không ít cống hiến. Đưa tới cửa đến thứ đồ vật, không thể không muốn." "Tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch." Hắn bất trụ gật đầu, nhưng cúi đầu lập tức, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng. Chu Thư trầm giọng nói, "Minh bạch cái gì?" Trương Bác dọa một cái run rẩy, "Tiểu nhân, tiểu nhân đem gia tộc ở bên trong tài sản cùng tài bảo đều bị cho sư huynh, ta chỉ muốn chia một ít, một điểm là tốt rồi. Chờ ở tại đây, ta trở lại sẽ tìm ngươi." Chu Thư nhẹ gật đầu, lái Độ Vân phi bình thường đi. Nhìn xem Chu Thư đi xa, Trương Bác trên mặt hiện ra rất nhiều oán độc, oán hận mắng, "Trương Trường Hà, ngươi cái lao bất tử, không chịu chết mất hai cái ám tu giả sao? Ngươi không chỉ có không hề cho ta cung cấp tài nguyên, còn muốn đem tộc trưởng vị trí lưu cho không biết ở nơi nào Trương Tâm. Ngươi đem tại bên cạnh ngươi ta đây trở thành cái gì? Chết, ngươi cũng nên chết." Hắn lớn tiếng mắng, tựa hồ muốn đem trong nội tâm oán độc đối với gia tộc bất mãn tất cả đều phát tiết đi ra. Lại chưa từng muốn, nếu không phải bởi vì hắn, Trương gia lại tại sao có thể như vậy? Mắng mệt mỏi, hắn chậm rãi ngồi xuống, trên mặt lộ ra cổ quái mà nét mặt hưng phấn, tựa hồ đang tại làm lấy tộc trưởng mộng đẹp. Chương 213, không có bại qua. Độ Vân bên trên Chu Thư, thần sắc lạnh nhạt. Hắn thấy rất rõ ràng, cái kia Trương Bác tuy là lấy lòng báo tin, nhưng chính thức mục đích là muốn mượn hắn cướp lấy Trương gia tộc trưởng vị trí, dụng tâm thập phần lương khổ. Hắn cũng không nghĩ tới Trương Bác có thể làm được một bước này, trước mặt mọi người quỳ xuống cầu xin tha thứ không nói, thậm chí vì mình tư muốn phản bội toàn cả gia tộc. Cái này Trương Bác tâm chỉ sợ so Trương Trường Hà còn muốn ngoan độc, Trương Trường Hà lại lòng dạ ác độc, nhưng hắn làm cái gì cũng là vì gia tộc, mà Trương Bác trừ mình ra mệnh, cái gì cũng có thể bàn đứng, liền tu giả tôn nghiêm cũng không muốn. Loại người này, giữ lại không được. Nhưng trong bọn họ đấu, Chu Thư ngược lại là vui cười gặp hắn thành. Đi vào Trương Bác nói sơ cốc, Chu Thư lập tức thả thần thức. Phạm vi hơn 10 dặm trong, quả nhiên có rất nhiều đột ngột linh khí chấn động dấu vết, nhất là sơn cốc hai bên, tại đây ít ai lui tới, vốn không nên như thế, hiển nhiên là có người ở chỗ này bố trí cái gì trận pháp. Chu Thư đối với trận pháp không hiểu rõ lắm, nhưng xem trận pháp này bố trí được vội vàng, linh khí không tính rất nhiều, cũng ngăn không được thần trí của hắn, tiêu tính toán hãm vào trong trận, tựa hồ cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Tiêu tính toán Trương Bác nói là nói dối, hắn cũng không có gì lo lắng. Hắn nghĩ nghĩ, dựa theo Trương Bác theo như lời, vượt qua sơn cốc, từ phía sau đột nhập. Trương Bác ngược lại không có nói láo, theo như lời phá trận phương pháp rất đúng, một đường thuận lợi. Ngươi là ai, vào bằng cách nào? Một gã lao giả áo xanh bỗng nhiên quay người, chằm chằm vào cách đó không xa Chu Thư, thần sắc kinh ngạc chi cực. Chu Thư khẽ gật đầu, trước mặt lao giả này thần thức cũng coi như không tệ, mặc dù hắn tận lực thu liễm hành tàng, nhưng vẫn là bị lao giả kia phát hiện. Lao giả trúc cơ cảnh trung kỳ, âm vụ gương mặt cùng Trương Giật Minh cũng có tám thành giống nhau, hiển nhiên là Trương gia tộc trưởng. Trương gia tộc trưởng. Chu Thư thần sắc lạnh nhạt, chỉ hoan âm thanh đạo, ta là Chu Thư hảo hữu Chí Giao, có ta ở đây, Chu Thư tất nhiên tới cứu, như vậy ngươi thiết bấy dập tiểu hữu dụng. Lão giả có chút kinh ngạc, lập tức thần sắc chuyển lệ, âm vụ sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắc được như là đáy nổi, Trương Bác tiểu tử kia ở đâu, đi ra cho ta. Không cần suy nghĩ nhiều, trước mắt người này nhất định là đến tìm hắn phiền toái, mà Trương Bác đã đem hắn bắn đi. Chu Thư cũng không nhiều lời, tiến lên trước vài bước, Hắc tinh kiếm bỗng nhiên ra tay, kiếm quang như long, hướng phía lão giả đâm tới. Tiên hạ thủ vi cường, mà lão giả tựa hồ đã sớm ngờ tới, thân hình chớp động, trong nháy mắt liền tại bên ngoài hơn 10 trượng, dưới chân bỗng nhiên nhiều ra một chiếc toa thuyền, hướng không trung bay đi, động tác cực nhanh, phù lục đều căn bản không có cơ sẽ ra tay. Lão giả nghĩ đến tinh tưởng, đối phương rõ ràng xem thấu bẫy dập, cũng biết như thế nào phá trận, tại đây bố trí cũng sẽ không có ý nghĩa, thậm chí còn có thể ảnh hưởng chính mình. Hắn ứng biến cực nhanh, lập tức chuyển di chiến trường. Nhưng Chu Thư ở đâu cho phép hắn như vậy ly khai, dẫn phi khả hướng bên trên đuổi theo. Một đuổi một chạy, không bao lâu tiểu bay ra gần trăm dặm. Phi hành ở bên trong, toa thuyền bất trụ dơ lên, bay đến gần ngàn trượng độ cao, đạt đến loại này cấp thấp pháp bảo có thể thì tới cực hạn. Trong mây mù, lão giả đột nhiên dừng lại. Toa thuyền huyền trên không trung, hắn chậm rãi trở lại, lạnh lùng nhìn xem Chu Thư, nếu như lão phu không có đoán sai, ngươi tiểu là Chu Thư a ôi ôi ôi, Trương Bác thật sự là ta Trương gia tốt đệ tử, rõ ràng đem gia tộc đều bán đi. Trong mắt của hắn bắn ra một đạo tinh quang, nội trong mang hận. An bài tốt bấy dập, rõ ràng bị tộc nhân mình vạch trần, rơi vào bị động, thật sự là tuyệt đối không có ngờ tới, nhưng lão đạo hắn lập tức thì có cái khác ý định. Ngươi vì sao lại không trốn? Trương Trường Hà. Chu Thư cũng ngừng lại, thản nhiên nói. Buồn cười, ngươi cho rằng ta là trốn sao? Trương Trường Hà bỗng nhiên một âm thanh trường tiếu, trong dâu bất trụ lay động, đánh bại một cái không biết cái gọi là thiên tài, tiểu tự cho là. Hôm nay, liền là của ngươi tận thế, ta muốn ngươi chết được thảm không nói nổi. Hắn đem ta dẫn đến nơi đây, nguyên lai là muốn trên không trung giao chiến. Chu Thư nao nao, chúc cơ cảnh tu giả ly khai phi hành pháp bảo tiểu cũng không phi hành, tại nơi này độ cao giao thủ, rất nhiều pháp quyết sử dụng không đi ra không nói, hơn nữa rất nguy hiểm, một khi phi hành pháp bảo bị công kích rơi xuống, tu giả cơ hồ hẳn phải chết. Trương Trường Hà trên mặt vui vẻ càng phát ra rõ ràng, nhìn xem Chu Thư, đột nhiên phát ra một tiếng kỳ quái gầm rú, hoàn toàn không giống tiếng người. Ô, cực cao trên bầu trời ẩn ẩn truyền đến phốc phốc vung cánh thanh âm, một cái tiểu hắc điểm bỗng nhiên xuất hiện, xuyên qua trọng trọng vần sương mù, hướng phía hai người phi gần. Cái kia điểm đen càng lúc càng lớn, nguyên lai là một chỉ rất lớn hắc điểu. Hắc Vũ. Trương Trường Hà diện mục dữ tợn, không ngừng phát ra thấp gấp rút tiếng hô, chỉ huy hắc điểu. Cái này đầu hắc liêm điêu, là Trương Trường Hà từ nhỏ mà bắt đầu bồi dưỡng, đối đãi nó quả thực so với đợi thân nhân còn tốt hơn, yêu thú huyết nhục không ngừng, đúng hạn phục dụng đan dược, dùng nước thuốc tắm rửa, còn thường xuyên mang đến thú yêu tôi luyện phối hợp. Hắc Liêm Điêu cũng không có lại để cho hắn thất vọng, vài chục năm nay vẫn là hắn trợ thủ tốt nhất, cũng là hắn mạnh nhất hữu lực thủ đoạn. Có nhiều lần đối mặt địch nhân lúc, hắn đều cố ý đem hắn dụ dỗ đến không trung, sau đó triệu hoán dấu ở không trung Hắc Liêm Điêu, hiển nhiên chiêu thức ấy phi thường hữu hiệu, thậm chí có hai gã trúc cơ cảnh hậu kỳ tu giả, đều bởi vì phi hành pháp bảo bị Hắc Liêm Điêu đánh bay, do đó chết trong tay hắn. Bẫy dập không thành công, hắn lập tức liền nghĩ đến không chiến, dùng chính mình am hiểu nhất phương thức đi đối phó Chu Thư. Trước khi đang phi hành thời điểm, hắn một mực không có triệu hoán thủ trên không trung Hắc Liêm Điêu, tự đợi đến giờ khắc này lại để cho Chu Thư ngoài ý muốn, tốt một lần hành động hiệu quả. Hắn tin tưởng tràn đầy, trên không trung giao thủ, lão phu còn chưa bao giờ thua qua, ngươi tiểu an tâm chết đi. Liếc qua Hắc Liêm Điêu, Chu Thư mặt không đổi sắc, nhẹ khẽ lắc đầu, nhìn về phía Trương Trường Hà ánh mắt có chút cổ quái, tựa hồ mang theo một tia không hiểu thương cảm, đáng thương, Trương Bắc hơn phân nửa không có nói cho ngươi biết ta. Nói cho cái gì? Nhìn xem Chu Thư thần sắc, Trương Trường Hà rất có chút ít không hiểu thấu, khỏe miệng co giật vài cái, tiểu tử này sắp chết đến nơi còn dám nói như vậy. Chu Thư thở dài, chỉ hoan âm thanh đạo, xem ra Trương Bắc rất sớm tiểu muốn ngươi chết, liền như vậy tin tức trọng yếu đều cố ý không cho ngươi biết. Nếu là ngươi biết, hơn phân nửa không chọn trên không trung cùng ta giao thủ, ai, trong gia tộc gia Trương Bắc người như vậy, ngươi cũng thật sự là đáng thương. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm, ta muốn biết cái gì? Trương Trường Hà thần sắc càng phát ra kỳ quái, cũng trở nên càng thêm phẫn nộ, thiếu tại đâu đó kéo dài thời gian, ngươi lập tức sẽ chết. Hắc Vũ, lên cho ta. Hắc Liêm Điêu nghe tiếng mà động, mở ra chừng một trượng cánh, hướng Chu Thư mãnh lực lao xuống xuống. Hắn không có nói cho ngươi biết, ta có một chỉ kim vũ ưng sao? Chu Thư bỏ qua Hắc Liêm Điêu, tiếp tục đem nói cho hết lời, lập tức mở ra phong linh thạch, hơn một trượng cao kim vũ ưng đột nhiên xuất hiện tại phi khả bên cạnh. Kim vũ ưng vừa xuất hiện, lập tức triển khai ba trượng trường hai cánh, bay lượn vân thiên. Nó phát ra một tiếng kích động vang lên, rốt cục lại có thể phi tại bầu trời rồi, nhẫn nhịn hơn 1000 năm, ta buồn bực a. Nghe được vang lên, lao xuống bên trong Hắc Liêm Điêu dừng thoáng một phát, thế sông lập tức chậm lại, hướng kim vũ ưng nhìn thoáng qua, đột nhiên một cái chuyển hướng, chạy thoát. Sao có thể không trốn? Tại nhị giai yêu thú ở bên trong, kim vũ ưng tựu là không trung vương giả, Hắc Liêm Điêu căn bản không phải đối thủ. Trương Trường Hà ngây ngẩn cả người, gương mặt cứng ngắc. Chương 214, Bán Vũ. Trương Trường Hà sợ run một hồi, lập tức lớn tiếng hô hoán Hắc Liêm Điêu, nhưng vô luận hắn như thế nào hô, cái kia Hắc Liêm Điêu một đi không trở lại, rất nhanh tiểu biến mất tại trong mây. Yêu thú rất khó cùng tu giả đạt thành hoàn toàn chủ tớ quan hệ, chúng chỉ cần cảm giác được cực lớn nguy hiểm tính mạng, xuất phát từ chạy trốn bản năng, sẽ vứt bỏ chủ nhân mà đi. Bất quá, mở linh trí yêu thú lại không giống với, nếu là đúng chủ nhân sinh ra đầy đủ tin cậy, liền có thể đủ cùng chủ nhân cùng sinh cùng tử. Trương Trường Hà Hắc Liêm Điêu khẳng định không phải loại này. Về phần phong linh thạch lại cùng chúng bất đồng, phong linh thạch ở bên trong yêu thú chỉ có thần hồn linh lực, ly khai phong linh thạch cùng pháp chú không lâu sau sẽ tiêu tán, phải dựa vào chủ nhân, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh. Chu Thư không có mệnh lệnh đuổi bắt, Kim Vũ Ưng cũng không có đuổi theo, chỉ là khinh thường liếc qua, vòng quanh Chu Thư qua lại xoay quanh. Trương Trường Hà rất có chút ít ngốc trệ, hai mắt tiêu tan, hoàn toàn không nghĩ tới hội là kết quả như vậy. Vốn tưởng rằng vừa đến không trung tiểu là thiên hạ của mình rồi, tiêu tính toán Chu Thư càng lợi hại cũng muốn ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, cái đó ngờ tới Chu Thư vừa ra tay, tiểu dọa đi chính mình Hắc Liêm Điêu, tình thế trong nháy mắt tiểu hoàn toàn nghịch chuyển. Vốn là nắm chắc thắng lợi đã không có, sớm biết như vậy, còn không bằng trên mặt đất giao thủ. Hắn suy nghĩ một hồi, hàm răng cắn được cơ hồ vỡ ra, chết tiệt Trương Bác, Trương Bác, tin tức như vậy rõ ràng không nói cho ta, ta nhất định phải róc xương lóc thịt ngươi, chặt ngươi. Trương gia không có gì năng lực thẩm thấu đến Hà Âm phái ở bên trong đi, tin tức đều dựa vào Trương Bắc đến truyền lại, Trương Bắc không nói, hắn nên cái gì cũng không biết. Hắn mặt xám như cho, phảng phất già mua mấy trăm tuổi. Chu Thư lặng lặng nhìn Trương Trường Hà, xem, Trương Trường Hà tựa hồ chịu không được như vậy đả kích, đã hoàn toàn đã mất đi ý chí chiến đấu. Bịch. Trương Trường Hà đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống toa trên thuyền, hai tay giơ lên cao cao một cái túi trữ vật, Chu Tiểu Hữu, buông tha lão hủ một mạng. Lão hủ nguyện ý đem Trương gia gia sản toàn bộ giao cho Chu Tiểu Hữu, nơi này là chúng ta Trương gia vào trận lệnh bài, còn có bảo khố cái chìa khóa, dược điền khế đất các loại, tận ở trong đó. Chu Thư không khỏi khẽ giật mình, như thế nào gia tộc này mỗi cái đều là như thế này? Người mà lại tới. Trương Trường Hà liên tục gật đầu, quỳ trên mặt đất bất động, dẫn toa thuyền hướng Chu Thư tới gần. Mắt thấy lấy khoảng cách còn có 5, 6 trượng, một đại đoàn tử sát xương mù đống nhiên theo toa trên thuyền bạo tạc mà ra, một hơi gian liền đem tầm hơn 10 trượng trong hoàn toàn bao phủ. Trong sương khói, Trương Trường Hà đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua rất nhiều ngân lệ, trong tay kim quang tiềm động, ba cái kim sắc tiểu truy hướng phía Chu Thư vọt tới. Mũi nỏ cong truy, trải qua đặc thù luyện chế tiểu hình pháp bảo, cùng dạ lê toa cùng loại, đương nhiên không có dạ lê toa kiếp nổ khí hải uy lực, nhưng sắc bén dị thường, hơn nữa tôi kịch độc, tiểu tính toán nhị giai phòng ngự pháp bảo cũng chưa chắc có thể ngăn ở. Khoảng cách gần, tốc độ nhanh, pháp bảo uy lực cũng thật lớn, nhìn như tránh cũng không thể tránh, Chu Thư nguy tại sớm tối. Trương Trường Hà trên mặt hiện lên một tia gian trá cười. Nhưng Chu Thư sớm đã có phòng bị, trước khi tiểu nghe nói qua Trương gia tộc trưởng tiện dùng quỷ kế, như thế nào lại phất lờ. Hắc Tinh kiếm lập tức tiểu dựng thẳng trước người, kéo lên một đạo kiếm tượng, đồng thời đã phát động ra phi khả kèm theo phòng ngự pháp quyết, đem xương mù ngăn cản ở bên ngoài. Đinh đinh đinh ba tiếng liền vang. Mũi nỏ cong truy đều bị đánh vào trên thân kiếm, nhưng truy bên trên bổ sung lực đạo thật lớn, đánh cho Chu Thư liên tiếp lui về phía sau, phi khả cũng tùy theo lui tầm hơn 10 trượng. Trương Trường Hà một kích không trúng, lập tức nắm lấy cơ hội viễn đột, đem toàn thân linh lực rót vào toa thuyền, cấp tốc xuống hàng đi, một khi rơi xuống đất, tiểu có cơ hội rồi. Hắn muốn rất khá. Nhưng đáng tiếc không có một điểm cơ hội, Chu Thư đã cho Kim Vũ Ưng ra lệnh. Kim Vũ Ưng cánh liền chấn, thân hình như điện bình thường bắn đi ra. Tại chỗ xoáy lên một hồi bao tô phong, liền không khí đều phát ra đùng bạo hưởng, có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Trương Trường Hà liều hắn toàn lực, cũng không quá đáng giảm xuống không đến trăm trượng, liền bị Kim Vũ Ưng đuổi theo. Trong mắt của hắn hiện ra vài phần sợ hãi, có chút bối rối, trong tay phủ lục pháp bảo liền thi, muốn ngăn trở Kim Vũ Ưng trùng kích. Kim Vũ Ưng thân hình tuy lớn, nhưng trên không trung lại vô cùng linh hoạt, chỉ mở ra cánh, thân hình liền tại bên ngoài hơn 10 trượng, hai chân đột nhiên nâng lên, hai cánh huy động liên tục, ba căn kim sắc lông vũ thoát thể mà ra, hướng phía toa thuyền bật tới. Bắn vũ, Kim Vũ Ưng tiên phú pháp quyết một trong. Lông vũ như quân sĩ bắn ra vũ tiễn, nhưng tốc độ so mũi tên phải nhanh gấp trăm lần, uy lực cũng đồng dạng. Lông vũ cuối cùng đều toát ra kim sắc hỏa diễm, như lưu tinh bình thường, uy lực tuyệt không kém hơn bất luận cái gì nhị giai pháp bảo. Trương Trường Hà thần sắc đại biến, tay phải mở ra một mặt đen nhánh tiểu thuẫn, tay trái tế ra một thanh màu xanh nhạt trường kiếm, pháp quyết liên niệm, huyễn hóa ra một căn sắc nhọn băng truy, hướng phía ba con lông vũ đánh tới. Cách đó không xa Chu Thư khẽ lắc đầu. Trương Trường Hà thực xem như thực lực rất mạnh tu giả rồi, khống chế hai kiện pháp bảo đồng thời, còn có thể phân tâm thao túng pháp quyết, chỉ sợ so Hồng Nguyên còn mạnh hơn ra một bậc. Nếu như là trên mặt đất gặp được, chỉ sợ tiểu không dễ dàng đối phó như vậy, nhưng trên không trung, hắn căn bản không có cơ hội thắng. Hai kiện pháp bảo nhìn về phía trên đều là nhị giai, uy lực không tầm thường, chỉ là so về Kim Vũ Ưng Thiên Phú đến, còn hơi có không bằng. Ba ba vài tiếng, pháp bảo cơ hồ đồng thời bị bắn ra, ba căn lông vũ tất cả đều chuẩn xác không sai cắm ở toa trên thuyền. Châm đục truyền ra, toa thuyền lập tức vỡ ra, cái kia vết rách càng lúc càng lớn, toa thuyền trong chớp mắt tiểu dạn nứt thành mấy chục khối. Trương Trường Hà khủng hoảng chi cực, trong mắt tràn đầy cầu xin, thò tay liên tục kiếm đi, như là tao ngộ tai nạn trên biển thủy thủ, muốn kiếm đến mấy khối phù mục bảo vệ tính mạng. Nhưng nơi này chính là bầu trời, tiểu tính toán kiếm đã đến cũng không có tác dụng. Trương Trường Hà chỉ vùng vẫy một hơi, liền ngăn không được rơi đi xuống đi. Gần ngàn trượng độ cao, không có phi hành pháp bảo, chúc cơ cảnh tu giả căn bản không cách nào bảo vệ tính mạng, tiêu tính toán rơi xuống đất trước dù thế nào sử dụng pháp quyết chậm lại tốc độ, cũng là không làm nên chuyện gì. Nhưng Trương Trường Hà còn đang cố gắng. Bài Vân Quyết, Băng Truy Quyết, Cuồng Phong Quyết, thậm chí Tiểu Vân Vũ Quyết, đều trong tay hắn điên cuồng sử dụng đến, muốn chỉ hoãn tử vong đến. Hắn hoa chân múa tay vui sướng, mặt mày mèo mó, trong mắt tràn ngập muốn sống khát vọng. Trước khi hắn dùng Hắc Liêm Điêu phá hủy người khác phi hành pháp bảo về sau, thích nhất nhìn xem người khác hạ xuống, hưởng thụ tại loại này khoái cảm, nhưng hiện tại, đến phiên chính hắn rồi. Thật sự là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Chu Thư dẫn phi khả, hơi thở dài, "Tiểu Kim, đi." Xem người khác vùng vây dây chết, cảm giác trước khi chết thống khổ, có lẽ tại một ít mắt người trong là chuyện vui, nhưng Chu Thư lại không phải như vậy, sát nhân loại sự tình này, hắn gần đây đều chủ trương gọn gàng mà linh hoạt. Kim Vũ Ưng đã thu hồi lông vũ, nghe được Chu Thư triệu hoán, lập tức lao xuống xuống dưới, sắc bén vô cùng hai móng hướng phía dưới, hàn quang ung tùm, hướng phía Trương Trường Hà đỉnh đầu chụp tới. Không chung không chỗ nào căn cứ, Trương Trường Hà miễn cưỡng né thoáng một phát, ngăn cản thoáng một phát, liền lại cũng vô lực đối kháng. Mấy đạo hàn quang hiện lên, tiêu thảm thiết liên tục Trương Trường Hà trên không trung bị xé thành mấy khối. Chu Thư dẫn phi khả bay qua, đưa hắn rơi xuống vật phẩm từng cái nhận lấy, trực tiếp hướng Hà Âm phái trở về. Trương Trường Hà không có cần phải lưu lại, quá nguy hiểm, về phần Trương Bắc vận mệnh, hắn tử vừa mới bắt đầu liền quyết định rồi, cũng không cần đa tưởng. Kim Vũ Ưng đi theo phi khả sau lưng, dương cánh bay lượn, lúc cách ngàn năm sau có thể lại lần nữa bay lượn, tâm tình có thể nghĩ. Không giống mặt khác tu giả, sử dụng hết phong linh thạch sau lập tức sẽ đem yêu thú thu hồi đi, miễn cho tiêu hao linh lực, vừa muốn nhiều tốn linh thạch. Nhưng Chu Thư lại không có đem nó thu hồi đi, hắn không quan tâm vì vậy mà lãng phí linh thạch, hắn một mực đem tiểu kim đương đồng bạn đối đãi, cùng với tiểu cổn đồng dạng. Đồng bạn cùng linh thạch, cái nào quan trọng hơn? Thời khắc mấu chốt có thể cứu người trọng yếu nhất. Chương 215, Trương gia. Thứ đồ vật còn thật không ít. Lục xem lấy Trương Trường Hà túi trữ vật, Chu Thư hơi cảm thấy thỏa mãn. Hơn 3 vạn trung phẩm linh thạch, thậm chí còn có hơn 400 khỏa thượng phẩm linh thạch. Đây là Chu Thư lần thứ nhất chứng kiến thượng phẩm linh thạch, có ánh sáng long lanh, phát ra nhu hòa sáng bóng, linh khí nồng đậm, phảng phất trực tiếp có thể hấp thu tựa như. Thượng phẩm linh thạch, tại không có cao giai linh mạch Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong rất ít cách nhìn, chúng bình thường bị dùng để bố trí các loại trận pháp, hành động động lực, hoặc chỉ dùng để đến tụ linh, gia tăng tu hành tốc độ, rất ít bị coi như tiền đến giao dịch. Nếu là trở thành tiền, một khỏa thượng phẩm có thể đổi đến 200 khỏa trung phẩm còn nhiều. Chỉ là linh thạch, lần này tiểu kiếm lợi lớn. Về sau có thể đi chuyến Như Ý lâu, nhìn xem có hay không phù hợp đan dược. Pháp bảo có 4 kiện, đều là nhị giai, có trung phẩm có hạ phẩm, Chu Thư tùy ý nhìn mấy lần, không có gì cần phải lưu lại. Có một kiện đặc thù pháp bảo, Đồng Tâm Ngụy, bất quá thượng diện hai cái tơ máu cơ bản biến mất hầu như không còn, có lẽ tiểu là Trương Dật Xuân cùng Trương Dật Minh. Trương Trường Hà cũng là bởi vì cái này, biết rõ bọn hắn chết rồi, mới theo dõi tìm đến. Đan dược, ngọc giản các loại, Chu Thư nhìn nhìn liền thu, cái này pháp quyết ngọc giản, hắn đã rất nhiều, ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc, gần gà. Bất quá trong đó có 3 chương ngọc giản, Chu Thư cố ý lưu qua một bên, chuẩn bị không thời điểm cẩn thận nghiên cứu. 3 chương đều là về khí đạo tâm đắc cùng nhận thức, Trương Trường Hà bản thân chính là một cái luyện khí sư, tại luyện khí bên trên nghiên cứu vài chục năm, có chỗ rất độc đáo. Chu Thư đối với khí đạo cũng có hứng thú không nhỏ, có tính toán cùng suy diễn, tăng thêm tinh tế đến hoàn mỹ lực khống chế, luyện khí tuyệt đối sẽ rất dễ dàng thượng thủ, nhưng duy nhất thiếu khuyết chính là thời gian, chỉ có thể chờ đợi khí mạch khôi phục sau này hay nói. Tu tiên đường, Chu Thư đi đến bây giờ, thời gian thật sự là quá chặt. Lục xem nguyên vẹn cái túi trữ vật, cũng không có tìm được khế đất các loại thứ đồ vật, xem ra đều bị Trương Trường Hà tàng trong gia tộc, những là cả kia gia tộc mạch máu chỗ, quan hệ đến gia tộc tồn vong, hoàn toàn chính xác không thích hợp cá nhân mang theo. Đến Hà Âm phái trước khi, Chu Thư đổi về Độ Vân, trực tiếp hướng Thủy Vân Phong bay đi. Người vẫn còn. Nhìn xem Trương Bác, Chu Thư nhẹ gật đầu. Trương Bác vội vàng đã chạy tới, trong mắt có phần là chờ mong, sư minh nói các loại, tiểu nhân làm sao dám đi, Trương Trường Hà chết rồi sao? Chu Thư thần sắc bình thản, chết rồi. Quá tốt. Trương Bắc trên mặt lộ ra vài phần cuồng hỉ, nhưng rất nhanh tiểu thu liễm xuống dưới, túi đầu không nói. Tộc trưởng chết cao hứng như vậy. Chu Thư trong mắt hiện lên một tia khinh thường, tốt rồi, mang ta đi Trương gia a. Trương Bắc liên tục gật đầu, trong mắt đều thả ra sáng rọi đến. Đi lên a. Chu Thư mang theo Trương Bắc, hướng Trương gia chỗ Hoa Nguyên Trang bay đi. Trên đường đi, Trương Bắc không ngừng bề ngoài lấy trung tâm, sư huynh, Trương gia bây giờ còn có 4 gã ám tu giả, phụ trách thủ hộ gia tộc, bất quá bọn hắn khẳng định không biết Trương Trường Hà đã chết, chờ đến chỗ đó, tiểu nhân tiểu đem bọn hắn nguyên một đám kêu đi ra, sư huynh muốn làm cái gì thì làm cái đó. Trương gia Hoa Nguyên Trang không lớn, nhưng có rất nhiều phòng ngự trận pháp, có chút trận pháp thậm chí liền trúc cơ cảnh hậu kỳ tu giả cũng có thể vây khốn, nhưng có tiểu nhân tại, sư huynh hoàn toàn không cần lo lắng. Trương gia khế đất, lệnh bài các loại đều giấu ở một cái che giấu địa phương, chỗ kia Trương Trường Hà không có nói cho ta biết, nhưng tiểu nhân đoán được 89/10, hơn phân nửa ngay tại. Chu Thư mặt không biểu tình nghe, cũng không nói lời nào, hắn có ý định khác, những lời này căn bản không cần phải nghe. Trương Bắc lấy cái mất mặt, nói quanh co lấy cũng không có nói thêm gì đi nữa, muốn tâm tư của mình, khóe miệng mang theo vô sỉ cười. Đã đến Hoa Nguyên Trang, Chu Thư đánh xuống độ vân, Trương Bắc liên tục không ngừng nhảy xuống, quay đầu lại nói, sư huynh chờ, tiểu nhân đi đem mấy cái ám tu giả kêu đi ra, sau đó mở ra trận pháp nên đón sư huynh. Hắn muốn đi, lại bị một cỗ lực lượng giữ chặt, nửa bước cũng không động đậy được. Sư huynh, đây là... Chu Thư thản nhiên nói, không cần, bọn hắn đã tới rồi. Trương gia tại Hoa Nguyên Trang kinh doanh nhiều năm, khắp nơi đều có bố trí, còn chưa tới thời điểm, Chu Thư tiểu cảm giác đã đến có người tại trong đất nhìn trộm, nhưng hắn không có ngăn trở, cũng không có cải biến cái gì, hay là như thường lệ tại Hoa Nguyên cửa trang khẩu dừng lại. Nghe được Chu Thư lời nói, Trương Bắc có chút sợ run, mà cách đó không xa, vài bóng người theo trên mặt đất thời gian dần qua xung ra, đồng đều che mặt, hiển nhiên tiểu là Trương gia bồi dưỡng ám tu giả. Ám tu giả chậm rãi tới gần, đem Chu Thư cùng Trương Bắc vây, nhưng chứng kiến Chu Thư tu vi, sợ hãi lấy không dám về phía trước. Chu Thư quét bọn hắn liếc, giơ lên Trương Trường Hà túi trữ vật, Trương Trường Hà đã bị chết. Vài tên ám tu giả thân hình chấn động, lộ tại mặt nạ bảo hộ bên ngoài con mắt lộ ra rất nhiều quyết tuyệt, trực tiếp tụ lao đến. Trương gia vi bồi dưỡng bọn hắn bỏ ra rất nhiều, bọn hắn cũng đều là tử sĩ, dù cho Chu Thư so bọn hắn cường rất nhiều, cũng muốn phải liều mạng. Chu Thư giơ kiếm, kiếm ý thốt nhiên mà ra, khí thế như núi chấn nhiếp mọi người. Hắn chỉ hoan âm thanh đạo, Trương Trường Hà chết rồi, Trương gia cũng xong rồi. Hiện tại Hoa Nguyên Trang chỉ có các ngươi 4 cái, các ngươi có thể để cử ra một người đảm đương mới tộc trưởng, chỉ cần không tin Trương, cái gì cũng có thể, ta không phản đối. 4 người bỗng nhiên dừng lại, thần sắc hồ nghi. Trương Bắc càng là ngây dại, miệng há khai có thể nhét hạ một con gà, không nớt lời hô to, Trương gia chưa xong, ta mới là Trương gia tộc trưởng. Chu Thư căn bản không để ý tới hắn, cái kia 4 gã ám tu giả nhìn hắn một cái, cũng quay đầu lại, bởi vì Trương Bắc nguyên nhân, bọn hắn chết mất 2 cái đồng bạn, lòng mang căm hận. Chu Thư tiếp tục nói, các ngươi để cử ra một cái mới tộc trưởng, cái này Trương gia tiểu cho các ngươi, bất quá linh thạch, dược điền, cửa hàng các loại thứ đồ vật, ta muốn tám thành, những thứ khác mới là các ngươi. Ta không muốn nhiều động thủ, cũng không muốn tiêu phí thời gian đi tìm, mà các ngươi tại Trương gia nhiều năm, chắc hẳn không có bí mật gì là không biết. 4 gã ám tu giả nhìn xem Chu Thư, đứng một hồi lâu, rốt cục tụ tập, nhẹ giọng thảo luận lấy cái gì. Các ngươi tuy là ám tu giả, nhưng cũng không muốn cả đời đều làm không thấy mặt trời ám tu giả a. Chúc cơ đều không được, sinh tử đều muốn nghe người an bài, cần gì chứ? Trương Trường Hà chết rồi, tiêu tính toán có cái gì hạn chế cũng không có, đương bình thường tu giả không tốt sao? Ta cùng Trương gia có oán, cùng các ngươi lại không có, Trương gia biến mất, ta cũng sẽ không xen vào việc người khác, các ngươi làm các ngươi. Ngẫm lại a, cái này đối với ngươi ta đều tốt. Cuối cùng nói một câu, Trương gia tộc trưởng tiểu là bị Trương Bắc hại chết. Chính bọn hắn đều đang liều chết liều sống nội đấu, ngươi còn muốn vi bọn hắn bán mạng. Chu Thư chậm rãi nói xong, mà bên cạnh Trương Bắc, mặt như màu đất, mồ hôi rơi như mưa, hắn căn vốn không nghĩ tới sự tình có thể như vậy. Hắn vốn tưởng rằng trốn đến nơi này, dựa vào trận pháp cùng ám tu giả, có thể cùng Chu Thư quần nhau một lát, tiêu tính toán đánh không lại, cũng có thể giao ra Trương gia tài sản cầu xin tha thứ, chính mình hay là đường tộc trưởng, về sau còn nhiều, rất nhiều cơ hội tìm trở lại. Bàn tính tính toán rất khá, nhưng không nghĩ tới, Chu Thư căn bản là không có ý định buông tha hắn và Trương gia, lại muốn đem Trương gia tiễn đưa cho người khác. Trương Bắc thân hình run rẩy, cầu xin đạo, ngươi không phải đáp ứng ta rồi, không tìm ta phiền phải sao? Sư huynh, tiểu nhân trở thành tộc trưởng, cái gì đều cho ngươi, cái gì đều cho ngươi a? Chu Thư lắc đầu, ta đáp ứng chính là không trong cửa tìm làm phiền ngươi, bây giờ không phải là trong cửa, hơn nữa ta không có khả năng tin tưởng liền gia tộc của chính mình tộc trưởng cũng có thể bán đứng người, ngươi nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trương Bắc thân thể mềm nhũn, lệch ra té trên mặt đất, phản phất bị tháo nước sở hữu khí lực. Ngươi tâm tư nhiều như vậy, cùng ta lúc đi ra, làm sao lại không nghĩ tới chính mình kết cục đâu? Chương 216, tiếp nhận tài sản. Chúc mọi người năm mới khoái hoạt, mọi sự như ý, thân thể khỏe mạnh, cùng cùng mỹ mỹ. Đại ca, người này nói lời có chút đạo lý a. Có hay không đạo lý thì như thế nào? Chúng ta lại đánh không lại hắn, hắn hay là luyện khí cảnh thời điểm, tiểu nhẹ nhóm giải quyết trong chúng ta 2 cái, mà bây giờ đã đến chút cơ cảnh, kiếm ý vừa ra càng là ưu thế áp đảo, chúng ta căn bản không có khả năng ngăn cản, tiêu tính toán dựa vào Trương gia trận pháp, cũng không quá đáng lại để cho hắn tốn nhiều mấy ngày này mà thôi, cuối cùng vẫn là phải chết. Cũng thế, vậy thì chiếu hắn nói làm. Điều ước bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý, ai, bất quá. Bất quá cái gì? Trương gia như không nữa tu giả, chúng ta chiếm được nơi này, tự nhiên tiêu giao khoái hoạt, có thể Trương gia còn có một không biết đi đâu trường tâm, hắn đã chết ngược lại tốt, vạn nhất ngày nào đó đột nhiên trở lại đâu. Cái này Chu Thư ngược lại là phiết được sạch sẽ, nhưng chiếm đóng Trương gia chúng ta có thể tiểu xui xẻo, cái này Chu Thư tâm tư thật sự là kín đáo, tốt một cái dẫn họa giang đông chim mà tính toán. Chờ chúng ta dùng Trương gia tài nguyên mua trúc cơ đan trúc cơ, tu vi tiến nhanh, cái kia thì sợ gì? Có đạo lý, nhưng chúng ta chưa hẳn đều có thể trúc cơ, hơn nữa cái kia Trương Tâm là bị cao nhân mang đi, ai biết là cái gì tu vi? Hay là muốn chừa chút đường lui, chúng ta muốn đem cái kia Trương Bắc lưu lại làm chứng. Cái kia vài tên ám tu một mình thảo luận một hồi, có một người đến gần chút ít, đối với Chu Thứ Đạo, Chu đạo hữu, ngươi nói rất có lý, chúng ta đồng ý, bất quá Trương Bắc làm sao bây giờ? Các ngươi nói làm sao bây giờ? Cái kia tu giả liếc qua Trương Bắc, Trương gia cũng bị mất, lưu hắn làm cái gì? Giết. Tùy tiện các ngươi. Chu Thư thần sắc lạnh lùng. Trước khi Chu Thư cho rằng Trương Bắc bất quá là cái rất sợ chết phế vật, chết sống không đáng để lo, nhưng hiện tại hắn cảm giác được Trương Bắc không chỉ có ngoan độc hơn nữa âm hiểm, tâm tư thâm trầm chỉ sợ vẫn còn Trương Trường Hà bên trên, đem người như vậy lưu lại, thậm chí ở lại Hà Âm phái ở bên trong, tương lai đối với chính mình đối với người khác đều là có hại vô ích. Giết sạch sẽ. Trương Bắc cấp cấp bệ bọn theo trên mặt đất bò, quay người tiểu vã ngoại bảo đi, nhưng còn không có chạy ra hai bước, trên mặt đất đột nhiên toát ra một đôi tay, bắt lấy hắn, trực tiếp kéo xuống đất. Tiếng kêu thảm thiết xuyên thấu qua bùn đất truyền tới, đặc biệt nặng nề. Mặt đất bị nhuộm được một mảnh huyết hồng. Chu Thư trên mặt lộ ra một tia cổ quái mỉm cười, chuyển hướng cái kia vài tên ám tu giả, sau nửa canh giờ, ta muốn gặp đến muôn thứ đồ vật. Vài tên ám tu giả nhẹ gật đầu, cũng không nhiều lời, rất nhanh tiểu biến mất không thấy gì nữa. Ám tu giả trước khi thảo luận, dùng tiếng lóng, lại bày ra cách cấm trận, tự cho là che giấu, nhưng lại chạy không khỏi Chu Thư thần thức dò xét, Chu Thư nghe được thanh thanh sở sở. Nghĩ cách rất nhiều, nhưng cũng bình thường, nếu là ta ở vào yếu thế cũng phải làm như vậy, bảo hiểm, chỉ là của ta lại không muốn cái gì di họa chim mà tính toán. Chu Thư có chút bất đắc dĩ cười cười, hắc tinh kiếm bỗng nhiên rũ ra, một đạo lợi hại thật nhỏ hắc quang thẳng tắp hướng dưới mặt đất cắm tới. Ngay lập tức, trên mặt đất hiện ra một cái lỗ nhỏ. Trường kiếm thu hồi, vài giọt mới lạ huyết dịch theo trên thân kiếm nhỏ, lúc này, Trương Bắc là thật đã chết rồi. Trước khi bất quá là giả tượng, huyết dịch cùng tiêu thảm thiết đều là cái kia vài tên ám tu giả cố ý làm che giấu, trên thực tế bọn hắn đem Trương Bắc chế phục chôn ở trong đất, chuẩn bị vòng cấm, vạn nhất về sau Trương Tâm trở lại, hắn có thể dùng Trương Bắc đến chỉ chứng nhận Chu Thư, đem Trương gia sự tình đều đổ lên Chu Thư trên người. Chỉ là Chu Thư lại sẽ không lưu lại Trương Bắc. Hắn ngược lại không phải là vì cố kỵ cái kia căn bản không biết là ai Trương Tâm, tu giả trọng tại bản tâm, làm việc tu quả quyết, chỉ cần mình cường đại, không cần kiêng kỵ quá nhiều. Trương Bắc người như vậy, phải chết, không cần gì lý do. Sau nửa canh giờ, hai gã ám tu giả bước nhanh đi tới, một cái cầm trong tay lấy hai cái túi trữ vật, một cái trong tay bưng một cái rất lớn hộp ngọc. Trong lúc này là Trương gia tám thành dự điện, cửa hàng khế đất bằng chứng, Thỉnh Chu đạo hữu nhận lấy. Chu Thư tiếp nhận hộp ngọc, tùy ý trở mình nhìn một chút, trong nội tâm hiểu rõ, chỉ túi trữ vật, những đây kia. Ám tu giả thần sắc kính cẩn, không người nói. Đó là Trương Trường Hà ám tàng lên linh thạch, còn có một chút quý hiếm dược liệu cũng pháp bảo, cái kia lão nhân mang thứ đó đều phóng tại trên thân thể, tàng trong gia tộc vô cùng thiếu, chúng ta tìm nửa ngày cũng chỉ tìm được những này. Chu Thư nhìn túi chữ vật hai mắt, trong mắt lộ ra một chút thất vọng, ngẩng đầu lườm hướng bọn hắn, thần sắc ngưng lại, tiểu những này, không, có đường đúng không? Nhìn xem Chu Thư ánh mắt, ám tu giả do dự một hồi, khẽ cắn môi lấy ra một cái nắm đấm lớn hộp ngọc, còn có cái này. Chu Thư nhận lấy nhìn nhìn, có chút nghi hoặc, đây là cái gì? Hộp ngọc ở bên trong, bày đặt một khỏa cùng loại thủy tinh thạch đầu, sáng long lanh chân bóng, nhưng chính giữa đã có một đám sâu đậm chỉ đỏ. Cái này tuyến phảng phất có tánh mạng giống như bị nhốt tại trong viên đá gian, ngẫu nhiên nhảy động thoáng một phát. Ám tu giả trong mắt hiện lên một tia không bỏ, đây là Trương Trường Hà cái thằng kia nhất quý trọng thứ đồ vật, là một đám Thái Dương tinh hỏa hỏa trùng. Thái Dương tinh hỏa? Chu Thư ánh mắt chớp lên, tại trong trí nhớ tựa hồ có cái tên này. Rất nhanh hắn tự mớn, đó là một loại tam giai dị hỏa, đến từ Thái Dương, ngẫu nhiên có thể theo thiên thạch trong tìm được, thập phần chân quý. Bất quá cái này tinh thạch ở bên trong bị lại, nhưng chỉ là một đám hỏa trùng, không phải dị hỏa, hấp thu cũng không nhiều lắm tác dụng. Hắn khẽ nhíu mày, không thể tưởng được Trương Trường Hà có loại vật này. Như thế nào lấy được? Ám tu giả không dám giấu giếm, ước chừng 20 năm trước, một khỏa thiên ngoại thiên thạch rơi xuống phụ cận Mễ gia dược điển ở bên trong, Trương Trường Hà sau khi thấy, tiêu cưỡng ép đem dược điển chiếm đi qua, còn đem Mễ gia tàn sát hầu như không còn, về sau hắn tại thiên thạch trong đã tìm được một tia hỏa chủng, liền xem như chân bảo, mỗi ngày đặt ở dưới thái dương, dùng nhóm lửa trận tầm bổ, buổi tối càng là dùng tụ linh trận bảo hộ, rất sợ hỏa chủng tiêu diệt. Trải qua 20 năm ngày đêm bồi dưỡng, hiện tại hỏa chủng đã tăng cường gấp 10 lần, đơn giản quy mô, tin tưởng không cần vài năm, liền có thể hình thành thái dương tinh hỏa rồi. Chu Thư có phần lộ ra kinh hỉ đem hộp ngọc thu, cái kia ám tu giả thấy nghiến răng, lại cũng chỉ có thể chịu lấy. Cái này hỏa chúng ta tiểu thu hạ rồi, trong túi chữ vật pháp bảo ta không muốn, các ngươi tất cả đều lưu lại à? Chu Thư cười cười, đem trong túi chữ vật pháp bảo tất cả đều cho bọn hắn. Cái này một đám hỏa chủng, vô luận là hiện tại bán hay là bồi dưỡng thành dị hỏa lại bán, hoặc là lưu lại cũng có thể, so về nó, những nhất giai kia nhị giai pháp bảo không coi vào đâu. Ám tu giả trong mắt hiện lên rất nhiều kinh hỉ, vội vàng nói tạ hành lễ. Chu Thư gật đầu, cũng không nhiều lời, trực tiếp dẫm phải Độ Vân Ly đi. Cái kia vài tên ám tu giả chờ Chu Thư đi rồi, liên tục không ngừng hướng trong đất chui vào. Chui vào một nửa, mấy người đều ngơ ngẩn. Chết rồi, đại ca, Trương Bắc hắn đã chết. Cầm đầu ám tu giả thở dài, ai, vậy mà tất cả đều bị hắn xem thấu, không có tại chỗ giết chết chúng ta tiểu tính toán tốt. Chúng ta có thể có biện pháp nào, chết thì đã chết ta. Có người có phần lộ ra hoảng loạn đạo, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Vạn nhất cái kia Trương Tâm trở lại, chúng ta nhất định phải chết. Sớm chút đem tòa nhà cùng những vật khác xử lý sạch, chúng ta đi địa phương khác, tại đây không thể lưu lại. Vâng, đại ca. Chương 217, Mùa Đan. La Vương, đan cái này đan dược biến thành mẫn cảm từ rồi, cũng là im lặng, hơn nữa phía trước còn không đổi được. La Vương, đan, tăng thêm cái này sợi Thái Dương tinh hỏa hỏa chủng, Chu Thư đã có hai chủng có thể tạo ra dị hỏa vật phẩm, nhưng đáng tiếc chính là, một cái tứ giai, một cái tam giai, đều có chút thấp. Đạt được La Vương đan về sau, hắn cường điệu hiểu được phương diện này tri thức. Nếu là cho rằng dùng tam giai tứ giai dị hỏa cũng có thể chữa trị khí mạch vậy thì hoàn toàn sai rồi, dị hỏa bạo liệt vô cùng, nếu là khí mạch không hoàn chỉnh, hấp thu cái này hai chủng dị hỏa nếu không làm không được chữa trị, ngược lại sẽ tăng thêm tổn thương. Chỉ có ngũ giai và đã ngoài dị hỏa mới được. Cái loại này dị hỏa phần lớn có chọn chủ ý thức, hội mình lựa chọn cùng bản thân tương khế hợp tu giả dung nhập, đồng thời trợ giúp tu giả khôi phục cũng tăng cường. Cái này La Vương đan cùng Thái Dương tinh hỏa, mặc dù rất tốt, nhưng Chu Thư tạm thời lại không dùng được. Phi đi một tí thời cơ, Chu Thư trở lại Thanh Hà Phường thị, dùng phụ lục tại Hoa Nhược An chỗ đó đổi một ít linh thạch, trực tiếp nhắm Như Ý lâu đi. Tiểu Ngọc nhìn thấy Chu Thư, vội vàng khuôn mặt tươi cười dịu dàng nên tiến đến, hàn huyên vài câu sau liền thử thăm dò hỏi, công tử hôm nay lại đây, chớ không phải là cái kia khỏa xá lợi không có phát ra nội tác dụng. Chu Thư cười cười, đây cũng không phải, ta lần này hay là tới mua đồ. A, công tử xin mời đi theo ta. Tiểu Ngọc có một điểm thất vọng, nếu là Chu Thư ra bán hồi cái kia khỏa xá lợi, nàng cũng có nhất định được phân thành, dưới mắt nhưng lại không có. Chu Thư vừa dứt tòa, liền đi thẳng vào vấn đề đạo, Tiểu Ngọc cô nương, giúp ta tìm một chút chữa trị khí mạch hoặc khí hải đang dược. Tiểu Ngọc có chút kinh ngạc, khôi phục khí mạch khí hải đang dược. Đúng, không có sao. Tiểu Ngọc nhíu lại lông mày, cái kia cũng không phải, tiêu tính toán tại đây không có, rất nhanh cũng có thể theo mặt khác Như Ý lâu điều đến, bất quá những đan dược kia đều rất quý đâu rồi, công tử. Chu Thư thản nhiên cười cười, không có linh thạch, ta cũng sẽ không đến, đến rồi, Tiểu Ngọc cô nương, cứ việc giúp ta tìm tự là. Tiểu Ngọc gật gật đầu, thẹn thùng cười cười, Tiểu Ngọc nói lỡ rồi, công tử xin chờ một chút, lập tức sẽ tới. Nàng trước khi một điểm thất vọng không biết bị ném đi nơi nào rồi, loại đan dược này giao dịch, tiểu tính toán chỉ làm thành một bút, nàng hồi báo đều tương đối lớn. Ngắn ngủn vài năm, hắn đã theo mua yêu đan tiểu tu người trở thành lớn như vậy người mua rồi, thật sự là khó có thể tin đấy. Chỉ chốc lát, Tiểu Ngọc thản nhiên trở lại, trong tay ngọc bàn bên trên bày biện một chỉ hắc sắc giới chỉ. Chu Thư thần sắc hơi quái lạ. Tiểu Ngọc lễ thi lễ, khẽ mỉm cười, đây là nạp hư giới, công tử muốn thứ đồ vật liền tại chiếc nhẫn kia ở bên trong, có thể tùy ý xem xét, nhưng muốn lấy ra lại không được, chỉ có xác định giao dịch về sau, quản sự mới có thể giúp ngươi lấy ra. Bởi vì vật phẩm quá quý trọng, cho nên đều dùng phương thức như vậy xem hàng, hy vọng công tử lý giải. Chu Thư nhẹ nhàng gật đầu, đã minh bạch. Nguyên lai là nạp hư giới tác dụng cùng túi chứa vật cùng loại, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ đã khá nhiều, không gian càng lớn, mang theo càng thêm thuận tiện không nói đến, hơn nữa bên trong chứa đựng vật phẩm tựa như đặt ở một mình nguyên một đám trong hộp ngọc, tuyệt sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu, linh khí cùng độc khí phóng cùng một chỗ đều không sao cả, càng khó được chính là, nạp hư giới người khác rất khó sử dụng, tựa như chuyên thuộc về mình đồng dạng. Mỗi một chỉ nạp hư giới đều có đặc biệt bí pháp, tương đương với mở cửa cái chìa khóa. Chỉ có sử dụng loại này đặc biệt bí pháp mới có thể lấy dùng nạp hư giới ở bên trong vật phẩm, không có bí pháp, tiểu chỉ có thể nhìn. Nạp hư giới, dù là kém cỏi nhất, giá trị đều vượt qua 10 vạn trung phẩm, Chu Thư muốn dùng cũng dùng không nổi. Nạp hư giới ở bên trong để đó 7-8 khỏa dáng vẻ khác nhau đang ăn dược, Chu Thư cẩn thận xem xét, mà Tiểu Ngọc thuộc như lòng bàn tay bình thường, tại bên cạnh ôn nhu giới thiệu. Công tử, cái kia khỏa hồng nhạt đan dược gọi là phục mạch đan, tứ giai, chính hợp công tử nhu cầu. Cái kia khỏa màu đen núi hình đan dược, gọi là hợp mạch đan, cũng là tứ giai. Chu Thư rất nghiêm túc phân tích một hồi, buông nạp hư giới, Tiểu Ngọc cô nương, ta muốn cái kia khỏa hợp mạch đan. Những đan dược này giá cả xa xỉ, dùng hắn hiện tại linh thạch cũng chỉ đủ mua một khỏa, so sánh với khí hải, hay là khí mạch quan trọng hơn một ít, hơn nữa khôi phục khí hải đan dược tại Hà Âm phái ở bên trong có hai chủng, khôi phục khí mạch chỉ có một loại. Tiểu Ngọc nhẹ nhàng gật đầu, cái kia khỏa hợp mạch đan là trung phẩm, cần 7 vạn 1000 trung phẩm linh thạch nha. Chu Thư cầm lấy túi trữ vật, không biết Như Ý lâu ở bên trong, một khỏa thượng phẩm linh thạch có thể đổi bao nhiêu trung phẩm. Tiểu Ngọc ngơ ngác một chút, Chu công tử muốn dùng thượng phẩm linh thạch đến giao dịch. Đúng. Không thể tưởng được công tử thậm chí có thượng phẩm linh thạch, Tiểu Ngọc trên mặt lộ ra rất nhiều kinh hỉ, thượng phẩm linh thạch giao dịch là có thể ưu đãi rất nhiều nha. Như vậy tiểu tốt nhất rồi. Chu Thư mỉm cười, thượng phẩm linh thạch mặc dù tốt, nhưng đối với hắn hiện tại không có tác dụng gì, dứt khoát sẽ dùng, mà những trung phẩm linh thạch kia chính dễ dàng tiết kiệm đến cho tiểu cồn, nếu ăn xong, không sai biệt lắm cũng có thể lên cấp a. Tiểu Ngọc yên lặng niệm một hồi, công tử, 300 khỏa thượng phẩm linh thạch là được rồi. Chu Thư gật gật đầu, đếm ra 300 khỏa thượng phẩm, đưa cho Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc con mắt đều thấy sáng. Trước mắt Chu Thư thậm chí có thượng phẩm linh thạch, thật sự làm cho nàng giật mình không thôi, phải biết rằng, rất nhiều ngưng mạch cảnh tu giả cũng sẽ không cầm thượng phẩm linh thạch đến giao dịch, tại Thanh Nguyên Sơn mạch ở bên trong loại vật này rất khan hiếm, căn bản cũng không phải là tiền rồi. Chỉ chốc lát, Tiểu Ngọc mời tới trông coi sự tình hoàn thành giao dịch, song phương tất cả đều vui vẻ, Chu Thư mang cười đi ra ngoài, Tiểu Ngọc khuôn mặt tươi cười đưa tiễn. Dựa theo Tiểu Ngọc giới thiệu, cái này khỏa tứ giai trung phẩm hợp mạch đan, mới có thể khôi phục một thành khí mạch, xem thiếu, nhưng cái này đã rất tốt. Khí mạch so khí hải phức tạp mấy chục lần, như là diệp mạch khắp các nơi, khôi phục cũng phiền toái. Giống như ta vậy, khí mạch toàn bộ triển khai lại toàn bộ phá, khôi phục độ khó thì càng đại, hơn nữa căn cứ điển tịch ghi lại, tổn hại khí mạch chỉ dựa vào cái này đan dược căn bản không có khả năng hoàn toàn khôi phục, đỉnh khôi phục thêm đến 4 thành, còn lại phải thông qua cao giai đan dược, thiên sinh linh vật hoặc là dị hỏa mới được. Trở lại Thủy Vân Phong, Chu Thư trực tiếp đi trung tâm phong chủ đại sảnh. Quách Thiên Chiếu hơi có vẻ nghi ngờ, những tài sản này, ngươi đều muốn quên cho môn phái? Chu Thư nhẹ gật đầu, đúng vậy. Quách Thiên Chiếu nhẹ gật đầu, lập tức sắc mặt nghiêm chỉnh chất vấn, chúng từ đâu tới đây hay sao? Có phải hay không ngươi cố ý theo trong tay người khác đoạt đến hay sao? Cái này chất vấn tự nhiên dẫn theo chút ít uy áp, nhưng Chu Thư bằng chân như vậy, thần sắc tự nhiên đạo, những này đều là người khác cam tâm tình nguyện cho đệ tử. Quách Thiên Chiếu thần sắc càng phát ra nghiêm túc, Chu Thư, tông môn đối với ngươi cực kỳ coi trọng, ngươi cần tài nguyên, tông môn cũng có thể thời gian dần qua cho ngươi, nhưng ngươi muốn là vì cướp đoạt tài nguyên mà trái với tu giả đạo nghĩa, vậy ngươi sẽ thấy cũng biến không trở lại rồi. Sát nhân đoạt bảo loại sự tình này là hội nghiện, cũng không biết có bao nhiêu thiên tài bởi vậy sa đọa, cuối cùng biến thành tà tu, bị chết thảm không nói nổi. Chu Thư biểu lộ rất chân thành, phong chủ yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không làm loại sự tình này. Quách Thiên Chiếu dừng ở Chu Thư nhìn một hồi lâu, trùng trùng điệp điệp gật đầu, Triệu trưởng lão coi trọng người, chắc có lẽ không sai, ta tin tưởng ngươi. Chu Thư hành lễ, thành ý tràn đầy. Suy nghĩ bất chu, về khôi phục khí mạch, phía trước có một chỗ không phù hợp địa phương, đã sửa. Ngày mai năm mới, chúc mọi người chúc mừng năm mới, nội dung cốt truyện sẽ có đại chuyển tiến. Chương 218, đột kích. Hầu năm, chúc mọi người mở cửa đại cát. Chương gia tài sản, cuối cùng đổi đã đến 17 vạn độ công hiến. Chu Thư không có đa tưởng, trực tiếp đổi một khỏa lý mạch đan cùng một khỏa bình hải đan, sau đó, hắn độ cống hiến cũng chỉ còn lại có mấy ngàn rồi. Trong đó lý mạch đan thập phần khó được, chỉ có Hà Âm phái mới có, cái này khỏa tứ giai trung phẩm, cũng là Hà Âm phái ở bên trong duy nhất một khỏa trung phẩm, Kim trưởng lão cơ duyên xảo hợp mới luyện chế ra đến, bị Chu Thư đổi đã đến. Như loại này chữa trị đan dược, chỉ có lần thứ nhất dược hiệu mới tốt, nhiều lần dùng sẽ không hiệu quả. Chu Thư trở lại chỗ ở, bỏ ra hơn 20 ngày, mới đưa ba khỏa đan dược hoàn toàn hấp thu, chữa trị khí hải khí mạch. Hiện tại hắn khí hải ước chừng khôi phục 7 thành, mà khí mạch tắc thì khôi phục 2 thành. Cái này là tiến bộ rất lớn, tiểu khí mạch mà nói, không cần nước thuốc cũng có thể tu luyện, hơn nữa có thể bảo trì nhất định được tốc độ, đương nhiên cùng nước thuốc hay là không có so. Nhưng ngoại trừ luyện thể tu người tôi thể, mặt khác tu giả không có khả năng luôn dựa vào nước thuốc tu luyện, một là nước thuốc có tạp chất, thường cách một đoạn thời gian muốn tẩy trừ, hai là tu giả phải thuận theo tự nhiên, nhiều cảm giác ứng thiên địa linh khí mới là chính đạo, tương lai mới có thể rất tốt đột phá, ngộ đạo. Luôn dựa vào nước thuốc loại này ngoại vật, tại cấp thấp thời điểm còn có thể, nhưng cảnh giới cao cũng không sao chỗ tốt, ngược lại có rất lớn chỗ hỏng. Chỉ có cái loại này truy cầu cực tốc tu giả mới một mực sử dụng nước thuốc, nhưng này loại tu giả đa số đều là gia tộc bồi dưỡng ám tu giả, bọn hắn rất khó đạt tới rất cao cảnh giới, đây không phải là Chu Thư muốn. Chu Thư khí mạch tổn hại không có cách nào, nhưng có thể không dùng thời điểm, hay là tận lực không cần thì tốt hơn. Tu luyện bên ngoài, sử dụng pháp quyết cũng thuận lợi một ít, trước kia sử dụng pháp quyết, bởi vì khí mạch khắp nơi đều là lỗ thủng, mỗi một bước đều cần nhiều lần tính toán, sau đó tiến hành tinh chuẩn khống chế, có thể phát ra pháp quyết, mà bây giờ khí mạch tốt rồi hai thành, đối với tính toán cùng khống chế nhu cầu cũng tùy theo giảm bớt, sử dụng pháp quyết tốc độ cũng nhanh. Đơn cử đơn giản ví dụ, trước kia giống như là kéo lấy 100 cái đại thạch khối tại chạy đi, không chỉ có mệt mỏi hơn nữa muốn nghiên cứu các loại dùng ít sức phương pháp, hao tâm tổn trí cố sức, hiện tại chỉ dùng kéo 80 cái, tự nhiên là thoải mái nhiều hơn. Mà khi khí mạch nguyên vẹn thời điểm, tựa là hoàn toàn quần áo nhẹ ra đi, ngắm lại đều rất đẹp. Rơi xuống thủy vân phong, Chu Thư hướng Thiên Trụ Phong đi đến, còn thừa lại mấy ngàn công hiến, vừa vặn dùng để đi tàng kinh cắt. Các trước hai gã đệ tử, lúc này hoàn toàn đổi một bộ gương mặt, cười cười nói nói ngạn ngạn đem Chu Thư đón đi vào, Chu Thư khẽ gật đầu, cũng không thèm để ý. Đi đến tàng kinh các lầu 3, Chu Thư cầm lấy ngọc giản tiểu đọc qua. Cùng một lầu bất đồng, tại đây ngọc giản điện tịch tối thiểu có hơn 500 trường, ngọc giản tinh mỹ, rất nhiều nhìn về phía trên đều so sánh cũ kỹ, hiển nhiên là thả đầu năm. Cống hiến thật sự không đủ, chỉ có thể dùng một ngày, mà hắn liền định dùng ngày hôm nay đem lầu 3 sở hữu điện tịch đều xem hết. Cái này đối với mặt khác tu giả mà nói căn bản không thể nào làm được, nhưng đối với Chu Thư lại rất đơn giản. Đọc nhanh như gió, trong ngọc giản tin tức bị hắn một mực ghi tạc trong thức hải, căn bản không cần đi muốn nội dung bên trong, chỉ ghi nhớ đến, về sau có thời gian lại chậm rãi lý giải tiêu hóa. Thời gian thoáng chớp mắt đã qua 10 canh giờ. Chu Thư nhìn xem cuối cùng mấy chương ngọc giản, có loại thỏa mãn cảm giác, bất quá đầu cũng bởi vì bỏ thêm vào quá nhiều nội dung, tựa hồ muốn nổ tung rồi. Đương, đương. Lúc này thời điểm, chín âm thanh vô cùng rõ ràng trung vang truyền vào trong tai, Chu Thư thần sắc đại biến. Nên đến, hay là đến rồi? Cẩn thận lắng nghe, liền có thể đủ phát hiện cái này chín âm thanh trung vang phân biệt đến từ ba phương hướng, đúng là nội môn ba phong. Ba phong cùng thời khắc đó minh trung ba vang, chỉ có một khả năng, hộ sơn đại trận muốn mở ra. Chỉ mấy hơi gian, một cỗ không hiểu lực lượng truyền đến, đem Chu Thư đưa ra tàng kinh các. Tàng kinh các bên ngoài, vài tên tu giả cấp tốc đi tới. Trước mắt chính là trưởng lão Thẩm Văn, hắn sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, không có nói câu nào, trực tiếp lên tàng kinh các lầu 5. Mà phía sau hắn, đi theo Vân Ly cùng vài tên ngưng mạch cảnh tu giả, sắc mặt đồng dạng trầm trọng. Vân Ly cũng không biết lúc nào xuất quan, lúc này đã là ngưng mạch cảnh nhất trọng tu giả, hắn mắt nhìn Chu Thư, lộ vẻ kinh ngạc, lập tức nói: "Chu Thư, ngươi hồi thủy Vân Phong." Chu Thư nhẹ gật đầu, "Vân sư thúc, chuyện gì xảy ra?" Không rảnh nói, tóm lại hộ sơn đại trận lập tức muốn mở ra, ngươi về trước thủy Vân Phong, tùy thời chờ đợi chỉ thị. Vân Ly đi vài bước, lại quay đầu lại, "Được rồi, ngươi tiểu ở lại đây, một hồi khả năng có việc muốn ngươi làm." Không đợi Chu Thư đáp ứng, mấy người đã lên tàng kinh các lầu 5. Bất quá một hồi, một đạo cực sáng bạch sắc quang mang theo tàng kinh các đỉnh phát ra, có sáng trung thiên, hơn 10 dặm trong ít có thể thấy mọi vật, mà tàng kinh các tựa hồ toàn bộ đều run rẩy, bên cạnh mặt đất cũng đang không ngừng chấn động. Trung quanh ba trên đỉnh, đồng thời bắn ra một đạo cột sáng, bốn trụ tướng hợp thành, trong không khí truyền đến một hồi thật lớn bạo liệt thanh âm, khí tượng lập tức đại biến, gió cuốn như biển, mây di chuyển như nước thủy triều, bầu trời phảng phất đều muốn nứt hai, một trường hạo kiếp giống như báo tố tùy thời đều rơi xuống. Hơn 10 tức về sau, phong tĩnh vân dừng lại, nhưng mấy trăm dặm trong bầu trời lại đều bị khôn cùng mây đen bao phủ, thiên nhất hạ tiểu ám xuống dưới, như là đêm tối. Hà Âm phái hộ sơn đại trận mở ra, tứ cực ngự lôi trận. Hà Âm phái, trong vòng môn ba phong làm chủ, ba phong cách xa nhau 50 dặm, hợp thành một hình tam giác, hiện lên kỳ giác xu thế, thủ hộ tương vọng. Mà ba phong bên trong thì là Thiên Trụ phong, cũng là Hà Âm phái trọng yếu nhất. Ba trên đỉnh bố trí lấy ngàn mã tính trận phù, đỉnh núi tắc thì thả ở hai kiện ngũ giai pháp bảo làm là trận nhãn, chúng là tứ cực ngự lôi trận ở bên trong tam cực, mà ở giữa thiên trụ phong, tàng kinh các lầu năm ở bên trong bố trí một kiện cực kỳ khó được ngũ giai thượng phẩm pháp bảo Ân Lôi Châu, làm đại trận ở giữa một cực, cũng là trận pháp chỗ hạch tâm. Tứ cực ngự lôi trận, vi hà âm phái trung cực phòng ngự thủ đoạn, uy lực rất mạnh, nhưng sử dụng cũng cực kỳ phiền toái, chỉ là khởi động muốn hao phí 5 vạn thượng phẩm linh thạch, từng mắt trận còn cần 5 đến 10 tên ngưng mạch cảnh tu giả duy trì, mà trung tâm Ân Lôi Châu, càng là muốn kim đan cảnh tu giả thủ hộ chủ trì, mới có thể phát huy ra uy lực. Dưới mắt hộ sơn đại trận mở ra, nói rõ Hà Âm phái lâm vào phiền toái rất lớn. Chu Thư mặc dù bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng là rất khó bình tĩnh, mặc dù hắn nghĩ đến qua giờ khắc này, nhưng không có muốn đến giờ phút này thật sự đến rồi, còn được nhanh như vậy. Lục tục ngo ngoe, không ngừng có tu giả đi đến thiên trụ phòng, mỗi cái thần sắc nghiêm túc, lời nói cũng không nhiều lời, yên lặng đi đến một chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Chu Thư còn không biết tình huống cụ thể, trong đám người tìm kiếm một hồi, rốt cục phát hiện một cái quen thuộc gương mặt, vội vàng đi tới. "Cát sư huynh, đây là có chuyện gì?" Cát Lý mắt nhìn Chu Thư, Vân Gian phái đánh tới rồi, năm cái kim đan tăng thêm hơn 40 cái ngưng mạch tu giả, chúc cơ cảnh vô số, chỉ có thể dùng đại trận phòng ngự. Nhiều người như vậy? Chu Thư sửng sốt một chút, nhiều như vậy tu giả đến tiến công, tiêu tính toán Thẩm Văn có thể dùng một cái cuốn lấy ba cái, khác hai gã kim đan cũng có thể tùy ý ra tay, Hà Âm phái tu giả căn bản ngăn không được. Không tá trợ đại trận, hoàn toàn chính xác phòng ngự không được. Chu sư đệ không cần lo lắng quá nhiều, chúng ta có hộ sơn đại trận, tiêu tính toán bọn hắn kim đan nhiều hơn nữa cũng vào không được. Chờ Triệu trưởng lão xuất quan, Nguyên trưởng lão bọn hắn trở lại, chúng ta lại đi lấy lại công đạo, bọn hắn cũng không có chúng ta như vậy đại trận. Cắt Lý cắn răng, trên mặt tràn đầy hận ý. Chu Thư nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng lại có loại không hiểu lo lắng, thật sự đánh không tiến đến sao? Chương 219, bọ ngựa bắt ve. Mấy canh giờ trước, trưởng lão, Vân Gian phái hướng phía chúng ta đã tới, ít nhất có 2000 người, khoảng cách còn có 400 dặm. Thẩm Văn nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, thật đúng là đến rồi, lập tức cáo chi sở hữu ngưng mạch cảnh tu giả, tất cả đều tại ba phong hậu mệnh, lại để cho ba phong phong chủ đem lớn nhỏ trận pháp linh thạch toàn bộ bổ sung tốt, ít nhất phải một tháng. Thông chi sở hữu có thể thông chi đến đệ tử, đi trước ba phong bên ngoài chờ đợi. Là, trưởng lão ngươi thì sao? Thẩm Văn ánh mắt bay xa, ta trước đi xem, bọn hắn nơi nào đến lá gan, rõ ràng thật sự dám vào công chúng ta Hà Âm phái. Lời còn chưa dứt, Thẩm Văn hóa thành một đạo thanh quang, qua trong giây lát sẽ không có bóng dáng. Một thời gian ngắn về sau, Thẩm Văn đứng ở trong mây, thần sắc càng phát ra ngưng trọng. 7, 8 dặm bên ngoài, đại đội trưởng Vân Gian phái tu giả đang tại rất nhanh tiến lên. Bọn hắn đại đa số đều cưỡi xích vân thú, nhắm mắt ngồi xếp bằng, nghỉ ngơi dưỡng sức, trong đó thậm chí có 5 tên kim đan cảnh tu giả. Dương Bách Sách, Cầu Hoàng Sáng, Đỗ Trạch, Ngưu Thái Hòa. Cái này 4 cái đều đến rồi, còn có một cưỡi thanh tiếp Ngưu, nhưng nhìn về phía trên rất lạ mặt, chẳng lẽ là mới gia nhập kim đan cảnh tu giả? Thẩm Văn chầm chậm vào phía dưới tu giả, thầm nghĩ. Đột nhiên, tên kia lạ mặt kim đan tu giả hướng phía hắn nhìn qua, bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai, đã đến rồi, sao không gặp mặt một lần? Linh lực thanh âm có thể xuyên qua hơn 10 dặm khoảng cách, không bị quấy nhiễu. Thẩm Văn hơi chậm lại, vậy mà có thể phát hiện mình. Thẩm Văn đối với Vân Gian phái kim đan tu giả thập phần hiểu rõ, những người kia chuyên tâm luyện khí, đối với tu vi không lắm đệ bụng, tác chiến cũng phần lớn dựa vào pháp bảo, vô luận là linh lực hay là thần thức, cũng không thể so với hắn, chỉ cần hắn cố tình che giấu, căn bản phát hiện không được sự hiện hữu của hắn. Nhưng này mỹ sinh tu giả, chẳng những phát hiện Thẩm Văn tại dùng thần thức nhìn trộm, rõ ràng còn chuẩn xác không sai đã tìm được Thẩm Văn vị trí. Thần thức rất cường đại, chỉ sợ vẫn còn Thẩm Văn phía trên. Thẩm Văn chỉ hoàn âm thanh đạo, ngươi là người phương nào? Tự nhiên là tiêu diệt các ngươi Hà Âm phái người. Cái kia tu giả thần sắc cao ngạo, lạnh lùng nói, ha ha, các hạ khẩu khí cũng không nhỏ. Thẩm Văn sắc mặt khẽ biến thành run sợ, đến thử xem xem. Thử tự thử. Cái kia tu giả sắc mặt trầm xuống, tiếng nói mới rơi, trong tay hắn đột nhiên thêm một con hình thù cổ quái màu trắng trường kiếm, kiếm dài 5 thước, trên chuôi kiếm hợp với hai cái bắt tay, trên thân kiếm khắc đầy kỳ quái phù văn, kỳ quái nhất chính là kiếm đầu lại là ánh sáng, lộ ra một cái đen nhánh cửa động. Thẩm Văn có phần lộ ra kinh ngạc, loại này pháp bảo ngược lại là chưa bao giờ thấy qua, đang muốn dùng thần thức đi dò xét. Đông. Kiếm khẩu rồi đột nhiên toát ra một nhúm bạch quang, bay thẳng đến Thẩm Văn đánh tới, bạch quang tốc độ nhanh như thiểm điện, cách 7-8 dặm, nhưng tựa hồ trong nháy mắt đã đến trước mắt. Cái này bạch quang phân biệt không rõ là cái gì, nhưng trong đó ẩn chứa linh lực cực kỳ hùng hậu, ngưng như thực chất bình thường, hơn nữa bạo liệt vô cùng, tùy thời đều nổ tung, nếu là bị nó đánh trúng, tư vị hơn phân nửa không dễ chịu. Thẩm Văn thân hình dừng lại, trường kiếm đông nhiên lộ ra. Nhất thức mặt trời mùa xuân liên tục, hóa thành vô số nhu ti bình thường cây cỏ, như là một trương mạng lưới khổng lồ, đem cái kia bạch quang bao quanh bao khỏa. Thần sắc hắn chăm chú, kiếm ý tầng tầng quấn quấn, bỏ ra gần 3 hơi mới đưa vẻ này bạch quang bên trong linh lực hoàn toàn hóa tận. Mặt trời mùa xuân kiếm quyết mặc dù chỉ là tam giai kiếm quyết, nhưng ở phòng ngự phương diện rất có chỗ độc đáo, tiêu tính toán tứ giai pháp bảo, tứ giai kiếm quyết cũng chưa chắc có thể công phá. Huống chi Thẩm Văn hiện tại đã đến kiếm tùy tâm chuyển cảnh giới, mặc dù đối với mặt pháp bảo cổ quái, nhưng là ứng đối tự nhiên. Nhìn kỹ lúc, nhưng lại một khỏa tứ giai yêu thú U Phong Lang hàm răng, thượng diện vẽ lấy rất nhiều phù văn, hiển nhiên là luyện chế tốt pháp bảo. U Phong Lang răng là cực kỳ thưa thất tứ giai tài liệu, bén nhọn vô cùng, chuyên phá vòng phòng hộ, hơn nữa có chứa U Phong độc, coi như là kim đan cảnh tu giả cũng rất khó thừa nhận. Đem U Phong Lang răng coi như duy nhất một lần pháp bảo sử dụng. Thật sự là xa xỉ, bất quá cái này lang nha bay tới tốc độ, có phải hay không có chút quá là nhanh. Thẩm Văn thầm nghĩ lấy, có phần cảm giác kỳ quái, đây là hắn thực lực đầy đủ, nếu đổi lại bình thường kim đan tu giả, chỉ sợ đã bị đánh trúng, bị thương. Thẩm Văn thu hồi lang nha, cười nhạt một tiếng, tặng lễ sao, ta đây tiểu thu hạ rồi. Hừ. Cái kia tu giả trên mặt hiện ra một tia ảo não, lập tức khép lại mắt, không hề để ý tới Thẩm Văn, tiếp tục đi tới. Thẩm Văn nhìn ra ngoài một hồi, tự biết một người không cách nào ngăn cản, chỉ có thể trở về. Thế địch to lớn, chỉ có thể dùng hộ sơn đại trận thủ ngự, những người khác không nói, chỉ là tên kia mới xuất hiện tu giả, sẽ rất khó đối phó. Đến cùng trong phái không người, nếu là Triệu sư muội hoặc là Nguyên sư đệ tại, ở đâu cho được bọn hắn thuận lợi như vậy đến đây? Chỉ cần một người tại, liền có thể đem bọn hắn trận thế hoàn toàn quấy rầy, ta nhưng lại làm không được. Hắn ám thở dài, quay người trở về núi. Tiến lên trong đội ngũ, một gã kim đan tu giả hướng phía Thanh Tiếp Ngưu dựa sát vào chút ít, "Đinh Nguyên sư huynh, cái kia U Phong răng kiếm luyện chế không dễ, chúng ta bỏ ra 20 năm cũng mới luyện chế ra đến hai thành, mỗi đem cũng chỉ có 5 khỏa lăng nha, hay là dùng một phần nhỏ một ít ta?" "Ta biết rõ, không cần ngươi nói." Cưới Thanh Tiếp Ngưu tu giả nguyên lai gọi Đinh Nguyên, hắn mặt không biểu tình nhẹ gật đầu, tiếp tục đi phía trước. Cái kia tu giả không nói chuyện có thể tiếp, chỉ có thể hậm hực ly khai. Đinh Nguyên trong mũi phát ra một đạo xùy thanh âm, nghĩ thầm, đồ đạc của ta muốn dùng như thế nào, còn muốn các ngươi Vân Gian phái quản. Chờ bang các ngươi cầm xuống Hà Âm phái, phân đã đến tài nguyên, ta luyện chế ra muốn thứ đồ vật, lập tức tiểu rời đi, ai hội quản các ngươi. Ngoài mấy chục giặm mây tầng ở bên trong, một chiếc thật lớn màu trắng phi thuyền chậm rãi bay lên, nó tiểu đi theo Vân Gian phái đội ngũ đằng sau, nhưng Vân Gian phái không hề hay biết, mà ngay cả trước khi Thẩm Văn cũng không có phát giác được. Phi thuyền bên trên đứng thẳng một mặt to như vậy ngọc bích, Vân Gian phái nhất cử nhất động đều ở ngọc bích bên trong bày ra, không hề sơ hở. Kính tường xây làm bình phong ở cổng, rất đặc thù ngũ giai pháp bảo, tu sĩ dùng nguyên thần điều khiển liền có thể chứng kiến ngoài mấy chục dặm nhất cử nhất động. Phi thuyền bên trên rõ ràng có loại này pháp bảo, đủ thấy bất phàm. Ngọc bích chạm kế tiếp lấy hai gã tu giả, một gã là Viên Lê, một danh khách nhưng lại một vị điệt mạo lão giả, nhìn về phía trên tựa hồ tùy thời đều muốn chết ra rồi, nhưng Viên Lê đối với hắn lại cực kỳ cung kính. "Trương trưởng lão, ngươi cảm thấy cái kia U Phong răng kiếm như thế nào?" Lão giả kia đúng là Trương Nguyên, Thiên Lưu Tông trưởng lão, nguyên anh cảnh tu sĩ. Trương Nguyên dương đôi mắt, trong mắt khắc khắc lóe sáng, lặng lẽ cười cười, có chút ý tứ, bất quá còn kém xa lắm, U Phong răng kiếm. Nói cho cùng thì ra là cái có chút kỳ quái tứ giai pháp bảo, cùng công thâu lớp truyền thừa chỉ dính vào một điểm bên cạnh, kim đan cảnh còn có thể sử dụng, nhưng ở nguyên anh cảnh trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới. Lão hủ tuyệt đối không tin, Đinh Nguyên trong 20 năm, dùng Vân Gian phái tài nguyên, tự luyện chế ra như vậy cái thứ đồ hư. Viên Lê nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ, trưởng lão nói là, nếu là chỉ có như vậy điểm thành tích, Vân Gian phái tuyệt đối sẽ không thỏa mãn, hơn nữa thứ này cũng không có khả năng công phá Hà Âm phái tứ cực ngự lôi trận, khẳng định còn có cái khác. Hẳn là khôi lỗi. Nghe nói năm đó công thâu lớp luyện chế ra đến cơ quan khôi lỗi, linh hoạt như chân nhân, uy lực không tầm thường, tiêu tính toán đối thủ là nguyên anh cảnh tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Trương Nguyên chầm chậm vào kính tường xây làm bình phong ở cổng, chậm rãi nói, công thâu lớp thân là đại sư, đối với cơ quan thuật cùng luyện khí, cơ hồ đã đến đăng phong tạo cực tình trạng, ngoại trừ khôi lỗi cơ quan, hắn đối với tài liệu vận dụng cũng rất tinh diệu, ví dụ như chúng ta tại trong cổ mộ tìm được cơ quan cầu, xem chất liệu bất quá là nhị giai minh sa mục, nhưng tiểu tính toán ngưng mạch cảnh huyền hỏa bí quyết cũng rất khó hoàn toàn hủy diệt, so tam giai tài liệu đều muốn tưởng. Rồi, loại này sửa đá thành vàng giống như thủ đoạn, cũng là chúng ta cần thứ đồ vật, nếu như đã nhận được, đối với môn phái có lợi thật lớn. Viên Lê nhẹ gật đầu, tiểu xem bọn hắn đánh Hà Âm phái thời điểm có thể hay không dùng đến, xác nhận về sau tiểu dễ làm rồi. Trương Nguyên vuốt râu mỉm cười, thần sắc đắc ý, hắc hắc, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Chương 220, tứ cực ngự lôi trận. Hà Âm phái, Hắc Vân áp thành, ba phong khắp nơi đều là đen kịt một mảnh. Tàng kinh các lầu năm ở bên trong, Thẩm Văn ngồi ngay ngắn ở một trương trên bệ đá. Bệ đá chung quanh bày đặt vô số trận phù cùng thượng phẩm linh thạch, linh khí lượn lờ vô cùng. Ở trước mặt của hắn, bày đặt chỉ một quyền đầu đại hạt châu xanh thẳm, phảng phất là dùng lôi quang hội tụ mà thành, chính giữa có rất nhiều lam sắc quang mang xoắn xuýt cùng một chỗ. Hạt châu phía trên nổi lơ lửng dày đặc vân vụ, điểm một chút điện quang thỉnh thoảng theo trong hạt châu tràn ra, hướng trong mây mù vào tới. Còn có một khắc chung, bọn hắn đã đến. Đã biết, không cần lo lắng, bọn hắn đánh không phá tứ cực ngự lôi trận. Thẩm Văn thần sắc lạnh nhạt, nhưng hai đầu lông mày cũng có một tia ngưng kết sầu lo. Trước khi tên kia tu giả, thật sự là có chút quỷ dị, hẳn là lần này bọn hắn thật sự có cái gì dựa. Không có khả năng. Cái này tứ cực ngự lôi trận là Nguyên Hà Âm tổ sư, trải qua 50 năm vất vả bố trí mà thành, ngàn năm qua đều ngật đứng không ngã, tuyệt đối sẽ không bại bởi mấy cái kim đan cảnh tu giả. Hắn nghĩ một lát, rất nhanh tựu trấn định lại, đem tâm thần toàn bộ đều tập trung vào Ân Lôi Châu bên trên. Thiên trụ phong bên trên, rất nhiều đệ tử ngồi trên mặt đất, bọn hắn chưa bao giờ trải qua loại tình huống này, đều có rất nhiều lo lắng. Mọi người không muốn lo lắng, chúng ta tứ cực ngự lôi trận, chỉ cần không phải nguyên anh cảnh tu sĩ, tuyệt đối không thể nào đánh vỡ. Chúng ta bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ bọn hắn đánh đại trận trở nên mỏi mệt thời điểm, lại một lần hành động đem bọn hắn đánh tan. Vân Gian phái tính toán cái gì? Chờ Nguyên trưởng lão cùng Triệu trưởng lão đi ra, tiểu đánh đến tận cửa đi, triệt để đã diệt bọn hắn. Hai vị ngưng mạch cảnh tu giả, một mực nói xong phân chấn ngôn ngữ, ủng hộ nhân tâm. Tại bọn hắn khích lệ xuống, rất nhiều đệ tử đều kích động, thỉnh thoảng vung tay hô to, đánh về đi, cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Khí tu môn phái rõ ràng dám đối với chúng ta kiếm tu động thủ, muốn chết sao? Chu Thư đứng tại một nơi hẻo lánh, âm thầm trầm tư. Hiện ở loại tình huống này, dùng hắn tu vi không có gì có thể làm, nghe theo an bài là, nhưng đây chỉ là tạm thời. Tông môn có thể thắng thời điểm, đương nhiên muốn ra sức, nhưng tông môn tất nhiên thua thời điểm, lại nhất định phải tìm cơ hội đào tẩu. Hắn có thể vì tông môn làm rất nhiều sự tình, nhưng quên mình phục vụ ngoại trừ. Không có đường lui lời nói muốn phải liều mạng, nhưng hắn có hậu lộ có thể lui. Dưới mắt tu giả đều tại ba phòng, lãnh vụ sơn bí cảnh không người trông coi, hắn tùy thời cũng có thể đi vào, tại đâu đó, hắn đầy đủ an toàn. Nhưng lúc rời đi, hắn muốn dẫn đi muốn dẫn người, nếu như hiểu rõ, hắn hội tận lực vì môn phái giữ lại một ít hạt giống. Dù sao không phải mấy năm trước, khi đó hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn vô vọng môn diệt vong. Không biết Dương Mai bọn hắn hiện tại như thế nào, Từ Liệt cùng Chu Đại Sơn là nội môn đệ tử hiện tại khẳng định tại Thanh Hà Phong, Dương Mai Tuyết Hương Viên cách Cốc Quang Phong gần, có lẽ tại Cốc Quang Phong, mà Giao Động Phong Viên cách Thủy Vân Phong gần, Lý Nạo Kiếm có lẽ ở đằng kia. Về phần Nhan Duyệt, nàng còn trong gia tộc, Vân Gian phái cùng Hà Âm phái tranh đấu tạm thời ảnh hưởng không đến nàng, hẳn là an toàn nhất. Bành! Xa xa bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, một đạo thô đạt một trượng lôi quang, xẹt qua đen nhánh phía chân trời, hung hăng bổ xuống dưới. Lôi quang ở bên trong, một gã cưỡi xích vân thú tu giả lập tức hóa thành hư ảo, liền một điểm cho đều tìm không thấy rồi. Ngừng! Đại trận bên ngoài Đinh Nguyên phất phất tay. Vài tên tu giả trên mặt tràn đầy sợ hãi rụt trở lại. Vân Gian phái tu giả vừa mới đến tại đây thiên còn không tính hắc, bọn hắn ý định lại tiến một điểm, nhưng còn đi chưa được mấy bước, đi tuất ở đằng trước tu giả liền bị thụ xét đánh, trực tiếp hóa thành phi yên biến mất. Trận pháp uy lực thật đúng là đại. Hà Âm phái có thể sừng sững ngàn năm, trận pháp này nổi lên rất lớn tác dụng. Kỳ thật cái này cũng chưa tính cái gì, chỉ là tại biên giới đã dẫn phát một đạo lôi điện mà thôi, nếu lại đi vào bên trong, lôi điện thêm nữa, nghe nói tối đa có thể dẫn phát mấy trăm đạo lôi quang, mặc ngươi cường thịnh trở lại cũng chịu không được vài cái. Trong đám người, có người nhỏ giọng nghị luận. Đinh Nguyên lướt qua, trên mặt lộ ra một chút khinh thường, xoay người nói, "Ngưu sư huynh, trước khi đến ta giống như nghe được ngươi nói, cái này đại trận không có gì không dạy nổi, tiêu tính toán không, có ta cũng có thể, chính ngươi trực tiếp xông đi vào tiểu phá vỡ rồi, thật không?" Một gã treo râu quay nón tu giả bước đi ra, trừng mắt Đinh Nguyên đạo, "Ta nói là qua, làm sao vậy?" Người này Ngưu Thái Hòa, Vân Gian phái trưởng lão một trong. Đinh Nguyên hừ một tiếng, "Vậy thì mời Ngưu sư huynh cho chúng ta phơi bày một ít bản lãnh của ngươi a." Ngưu Thái Hòa lấy ra một thanh kim sắc đại tán, bất quá một cái đồ bỏ đi lôi trận, tính toán cái gì? Lão tử luyện chế lưu kim tán đúng là lôi điện khắc tình, cũng không tin còn không ngăn cản được cái này lôi trận. Ngươi dùng vi chúng ta không có ngươi lại không được sao? Lão tử một người làm theo sông đi vào. Đinh Nguyên phất phất tay, "Vậy thì mời a." "Ngưu sư huynh, Đinh sư đệ, làm gì như thế? Tất cả mọi người là vì công phá Hà Âm phải đến, ở chỗ này khởi cái gì nội chiến?" "Đinh sư đệ, mau đưa đồ đạc của ngươi lấy ra đi, đây chính là chúng ta Vân Gian phái dùng bách niên tích lũy mới luyện chế ra đến, lúc này đúng là cơ hội." Bên cạnh có tu giả đập vào giảng hòa, nhưng hai người đều đừng mở mặt, căn bản không nhìn. Ngưu Thái Hòa một tiếng gầm lên, căng ra chừng hai trượng phạm vi lưu kim tán, thân hình chớp động, trực tiếp xông vào trong đại trận. Đùng đùng, lập tức lôi như mưa xuống, Ngưu Thái Hòa thân ảnh đều bị lôi quang ngăn trở. Ngưu Thái Hòa tốc độ cực nhanh, một lướt là mấy trăm trượng, tại lôi quang trong ra sức đi về phía trước, trong chớp mắt liền cách gần đây Cốc Quang Phong đỉnh không xa. Hắn mang trên mặt vẻ tươi cười, cũng không gì hơn cái này đi, lão tử một người đi phá trận, đến lúc đó công lao đều là ta, cho ngươi Đinh Nguyên mất hết mặt mũi. Hắn luyện chế lưu kim tán, tứ giai trung phẩm, cũng coi là tương đương mạnh mẽ phòng ngự pháp bảo rồi, khó trách hắn có như vậy tự tin. Tàng Kinh các đỉnh thẩm văn, trên mặt có chút mang cười, rốt cục vào được sao? Hắn tọa hạ bỗng nhiên dọn ra một đạo bạch quang, đập nện tại Ân Lôi Châu bên trên, lập tức lôi tiếng nổ lớn, Ân Lôi Châu một hồi bạo hưởng tựa hồ muốn nổ tung đến giống như, bên trong xoắn suýt lam tuyến đột nhiên quấn cùng một chỗ, rốt thành một đầu rất thô điện xà. Đi. Điện xà đã đi ra Ân Lôi Châu, ba trên đỉnh không bầu trời đột nhiên vỡ ra, phản phất mở ra một đạo lôi chi môn hộ, mấy trăm đạo hơn một trượng thô lôi điện mất trói buộc, mãnh liệt như nước thủy triều chảy xuống, ngay ngắn hướng đánh hướng Ngưu Thái Hòa. Ngưu Thái Hòa thấy không tốt, vội vàng sử xuất nhanh nhất độn quyết thoát đi, đồng thời lưu kim tán gãy lên, đem cả người hộ ở trong đó. Lôi điện giống như là vong nhất bao trùm xuống, trong chớp mắt liền đem Ngưu Thái Hòa bao phủ. Bành! Hào quang nổ lên, nháy mắt sáng như ban ngày. Lôi quang ở bên trong, một đạo thân ảnh cong mẹo bay ra ngoài, rơi vào ngoài trận, nửa thiên đô không nhúc nhích được rồi. Ngưu Thái Hòa rốt cuộc là kim đan cảnh tu giả, bảo vệ tánh mạng thủ đoạn không ít, lôi quang chạm đến thân thể lúc, lập tức dùng ra bốn kiện phòng ngự pháp bảo, thấp nhất đều là tam giai trung phẩm. Đồng thời, kim đan hộ thể, bảo hộ thần hồn. Nhưng dù là như thế, hắn cũng bị trọng thương, trong mấy ngày này đều không có gì chiến lược rồi. Lưu kim tán hoàn toàn nghiền nát, bị lôi quang đánh thành một mịt, mà hắn pháp bảo của hắn cũng không có một kiện lưu lại, hóa thành phi yên. Vài tên Vân Gian phái tu giả vội vàng chạy lên tìm đến, đem Ngưu Thái Hòa vị khai, cẩn thận bảo hộ. Vân Gian phái tu giả trên mặt tất cả đều là khiếp sợ, cái này đại trận cũng quá kinh khủng a, liền kim đan cảnh tu giả đều muốn trọng thương, mặt khác tu giả đi vào còn không phải cái chết. Có ít người thậm chí nổi lên lui binh tâm tư. Mà bên cạnh Đinh Nguyên, nhìn cũng không nhìn, mang trên mặt rất nhiều khinh thường, thầm nghĩ đạo, không quan tâm ta, các ngươi được sao? Xem thường người của ta, muốn trả giá thật nhiều. Một gã kim đan cảnh tu giả liền bước lên phía trước, "Đinh sư đệ, chúng ta bên trên chỉ là tăng thêm thương vong, còn áp chế sĩ khí, chỉ có dựa vào người xuất thủ." "Đã biết." Đinh Nguyên nhẹ gật đầu. Chương 221, Kim Cương Khôi Lỗi. Xa xa phi thuyền bên trên, Trương Nguyên trên mặt cũng có một tia kinh ngạc, vuốt dấu đạo, Hà Âm phái thật đúng là không thể xem thường, trận thế như vậy, thực không phải kim đan cảnh tu giả có thể công phá, tiêu tính toán ta động thủ, cũng muốn phí một phen chắc trở, tiêu tốn một ít thời gian. Viên Lê nhìn chăm chú lên kính tường xây làm bình phong ở cổng, nghe nói Hà Âm phái năm đó tổ sư Nguyên Hà Âm tu sĩ, là một vị trận pháp đại sư, trận pháp này là nàng tự tay bố trí, vì Hà Âm phái đặt ngàn năm trụ cột, thật đúng uy lực bất phàm. Trương Nguyên khẽ lắc đầu, mà lại xem Vân Gian phái ứng phó như thế nào. Viên Lê hơi thở dài, hy vọng Đinh Nguyên thành quả có thể đánh phá trận pháp, bằng không thì chúng ta có thể tiểu bạch thủ đã nhiều năm như vậy. Nhất định phải đánh vỡ Hà Âm phái, như vậy có trụ cột môn phái phát triển an toàn, đối với chúng ta Thiên Lưu Tông không là chuyện tốt. Trương Nguyên nhẹ gật đầu, bọn hắn như vậy dùng trận, tiêu hao cũng rất lớn, có lẽ cầm cự không được bao lâu. Tàng Kinh các lầu năm ở bên trong, Thẩm Văn khẽ thở dài một cái, nếu là Triệu sư muội chủ trì, cái kia kim đan tu giả hơn phân nửa đã bị chết, đáng tiếc. Hắn biết rõ, Triệu Nguyệt Như đối với trận pháp nghiên cứu thập phần tinh thâm, thực tế đối với tứ cực ngự lôi trận càng có độc đáo linh ngộ, chủ trì thao tác hiệu quả so với hắn muốn tốt nhiều lắm. Nhanh bày linh thạch. Vâng, trưởng lão, ngươi cũng nghỉ ngơi một hồi, bọn hắn chắc có lẽ không lập tức tiến công. Vài tên tu giả vội vàng hướng trên bệ đá bày đặt linh thạch, vừa rồi cái kia mấy trăm đạo lôi điện trực tiếp quật trượt rồi gần ngàn trái thượng phẩm linh thạch, mà Thẩm Văn linh lực cũng tiêu hao không ít. Thấy không, cái này tiểu là chúng ta đại trận uy lực. Đây chính là kim đan cảnh tu giả à, vừa rồi cách chúng ta nhiều lắm là còn có 5 dặm, cảm giác được hắn uy áp, ta còn tưởng rằng chết chắc rồi, kết quả hắn lại chết rồi, ha ha ha. Đó là đương nhiên, chúng ta Hà Âm phái thế nhưng mà rất mạnh. Chứng kiến gần trong gang tấc một màn này, Cốc Quang Phong trên đỉnh, rất nhiều đệ tử tình cảm quần chúng xúc động, nhao nhao hô to. Trong đại sảnh Trương Hạo Nhiên mang trên mặt rất nhiều hưng phấn, tốt, như thế nào không có đánh chết. Xem, tứ cực ngự lôi trận không gì phá nổi, Vân Gian phái căn bản không có biện pháp đánh tiến đến. Thiên Trụ Phong bên trên Chu Thư, cũng đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, chỉ là trong mắt còn có chút lo lắng, tứ cực ngự lôi trận uy lực, Vân Gian phái sẽ không rõ, còn dám tới đánh, nhất định là có cái gì dựa, nhưng này rốt cuộc là cái gì đâu? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng rất nhanh, hắn tựu thấy được. Thanh Hà Phong, không phải Cốc Quang Phong gần đây sao? Đinh Nguyên lắc đầu, đánh trước Thanh Hà Phong. Tốt, Đinh sư đệ, ngươi định đoạt. Đinh Nguyên trên mặt hiện lên một tia thỏa mãn, dẫn mọi người đi tới Thanh Hà Phong đại trận trước, hắn đi xuống thanh tiếp lưu, trên ngón tay dần hiện ra một miếng nạp hư giới, trong nháy mắt, một cái khổng lồ sự việc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là một cái cơ quan cự nhân, cao tới 4 trượng, chỉ là đứng ở nơi đó, tựu lại để cho bên cạnh người đều cảm giác được một loại thật lớn cảm giác áp bách. Cơ quan cự nhân đen kịt vô cùng, ám không một tia sáng bóng, quanh thân đều khắc dấu đầy cổ quái phù văn, to lớn, cao ngạo như núi thân hình, rất tròn mà tinh tế các đốt ngón tay, thô đạt 7 thước tứ chi, lạnh như băng hung thần gương mặt, mỗi một chỗ phảng phất đều tại biểu hiện, nó có làm cho người tuyệt vọng vô cùng lực lượng. Không hề thiếu Vân Gian phái tu giả đều là lần đầu tiên chứng kiến thứ này, con mắt nhất thời tiểu trừng thẳng, căn bản chuyện không mở. Đây là pháp bảo sao? Cái này cự nhân, là Đinh sư thúc luyện chế ra đến hay sao? Rõ ràng có lớn như vậy, thật sự là khó có thể tin, chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác cường đại vô cùng a. Đinh Nguyên dừng một chút, ánh mắt quét về phía bốn phía, đúng vậy, đây chính là ta luyện chế kim cương khối lỗi, có nó tại, phá trận dễ như trở bàn tay. Khởi động, tâm thần hội tụ, pháp quyết liên niệm. Kim cương khối lỗi động đi lên, phương phương chính chính to như vậy đầu lâu dạo qua một vòng, phát ra khanh khách xèo xèo thanh âm, lập tức mở ra đi nhanh, hướng phía ngọn núi đi đến. Mỗi một bước đều có 4 trượng xa, mặt đất bị chấn đắc bất trụ rung rung, thanh thế hạo nhiên. Một vị kim đan cảnh tu giả dừng ở kim cương khối lỗi, Đinh sư đệ, sẽ không có vấn đề gì à, cần chúng ta hỗ trợ sao? Đinh Nguyên lắc đầu, vẻ mặt tự tin, không cần, tự chính mình tự đủ. Các ngươi chú ý, chờ ta phá hủy ngọn núi này bên trên mắt trận về sau, lập tức vây công. Tốt. Kim đan cảnh tu giả nhẹ gật đầu, lập tức xoay người nói, mọi người chuẩn bị, phá trận sau tùy thời động thủ. Dương sư đệ, Cửu sư đệ, các ngươi dẫn người đi phong tỏa mặt khác ngọn núi, bày trận bố trí phòng vệ. Một khi trận phá, bọn hắn nhất định sẽ đào tẩu, các ngươi đừng cho một cái Hà Âm phái tu giả chạy ra đi. Biết rõ. Hai gã kim đan lĩnh mệnh, mang theo rất nhiều tu giả phi tốc rời đi, đem đại trận vây được thủng sắt. Kim cương khôi lỗi sải bước hướng phía ngọn núi đi đến, ba, một đạo lôi điện rơi vào nó trên người, nhưng phát ra một đạo bạch quang về sau, lập tức tại nó trên người biến mất vô tung, nhìn về phía trên không có tạo thành bất luận cái gì tổn hại. Thanh Hà Phong bên trên đệ tử, vung hoan hô cánh tay, trên mặt hiện ra vài phần nghi ngờ. Đây là cái gì? Tình huống như thế nào, cứ như vậy vào? Nhìn về phía trên rất dọa người a. Trong tàng kinh các, cũng có tu giả thần sắc nghi hoặc, đây là vật gì? Thẩm Văn nhăn lại lông mày, như là cơ quan khôi lỗi, chỉ là cao lớn hơn rất nhiều, nguyên lai Vân Gian phái tại nghiên cứu cơ quan thuật sao? Bất quá khôi lỗi có làm được cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn trông cậy vào dùng người máy này đến công phá đại trận phòng ngự? Cơ quan khôi lỗi, chỉ là tiểu đạo mà thôi. Thẩm Văn lắc đầu, bọn hắn dùng cái này, chỉ sợ có cái gì hậu trước, không thể không đề phòng, thông chi Thanh Hà Phong tăng cường đề phòng. Là, tu giả lên tiếng đi. Thẩm Văn dương mi đạo, cho ngươi nhìn xem đại trận uy lực. Bên người bạch quang lóe lên, ấn lôi châu trong điện xả thành hình, bầu trời môn hộ mở ra, mấy trăm đạo lôi điện giống như cự long, xẹt qua phía chân trời, hướng phía khôi lỗi đập tới. Lập tức thiên địa thất sắc, khôi lỗi hoàn toàn bị điện quang bao ở. Cơ quan khôi lỗi chỉ là tử vật, bằng cái này cũng muốn xông vào tứ cực ngự lôi trận. Khoe miệng của hắn mang theo một tia khinh thị, nhưng rất nhanh hắn tựu giật mình, làm sao có thể? Lôi quang như biển, đem khôi lỗi hoàn toàn vây quanh, nhưng khôi lỗi không nhúc nhích chút nào, bước chân cũng không có dừng lại, y nguyên ổn định đi lên phía trước lấy. Vậy cũng dùng phá hủy tứ giai pháp bảo, kích thương kim đan cảnh tu giả trăm đạo lôi điện, đối với khôi lỗi lại không có tác dụng. Ha ha, còn muốn ngăn trở của ta kim cương khôi lỗi? Đinh Nguyên mỉm cười, trong mắt có phần hàm xem thường, ta thế nhưng mà đã nhận được công thâu lớp truyền thừa người, chính là lôi trận, có thể làm khó dễ được ta. Hắn bên cạnh kim đan cảnh tu giả Đỗ Trạch chứng kiến cảnh này, cũng bung rất nhiều lo lắng, lẩm bẩm nói, hao tốn chúng ta Vân Gian phái gần 100 năm tích lũy, vô số tài liệu chân quý đều dùng ở phía trên, cuối cùng không có uổng phí, lúc này thể hiện ra tác dụng của nó rồi. Vân Gian phái tu giả nhao nhao hô hô, phảng phất thắng lợi nắm. Mà bên kia Thanh Hà Phong bên trên đệ tử, trơ mắt nhìn kim cương khôi lỗi từng bước một đi tới, thần sắc quệ bại. Đều thất thần làm cái gì, đi lên đánh a. Một gã ngưng mạch cảnh tu giả lớn tiếng quát trách móc, đi đầu lướt đi ra ngoài. Đúng vậy, hắn không sợ ngự lôi đại trận, nhưng chưa hẳn không sợ chúng ta tu giả, chỉ là một cái tử vật. Chúng ta đi lên phá tan nó là được. Vân Gian phái tu giả dù sao lên không nổi, chúng ta cùng tiến lên, đã làm nó. Có người dẫn đầu, các đệ tử nhất thời lại có ý chí chiến đấu, ngay ngắn hướng phía khôi lỗi chạy đi. Chương 222, đánh bại Thanh Hà Phong. Xa xa phi thuyền bên trên, Trương Nguyên trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, đúng là kim cương khôi lỗi. Viên Lê Nghi đạo, trưởng lão bái kiến. Nghe nói qua, trước kia tại trên đấu giá hội bái kiến mấy cái tiểu, uy lực không tầm thường, đối phó kim đan cảnh tu giả cũng có thể một đánh. Trương Nguyên chậm rãi nói xong, lộ ra chút ít tham lam biểu lộ, không thể tưởng được Đinh Nguyên rõ ràng đem kim cương khôi lỗi làm đi ra, hơn nữa lớn đến trình độ như vậy, khó được khó được. Viên Lê có chút ngoài ý muốn, cái này khôi lỗi tự hồ chỉ là tử vật, hành động mất linh, chỉ sợ liền yêu thú đều không bằng, có thể giết chết kim đan cảnh tu giả. Ngươi xem là được. Trương Nguyên nhìn xem kính tường xây làm bình phong ở cổng, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, luyện chế kim cương khôi lỗi hao phí tài nguyên rất nhiều, chỉ sợ chúng ta Thiên Lưu Tông đều có chút cố hết sức, lại bị Vân Gian phái làm cho đi ra, ha ha. Viên Lê hiểu ý cười cười, thật muốn cảm tạ bọn hắn a. Kim cương khôi lỗi trước mặt, đã đứng 350 cái đệ tử, có ngưng mạch cảnh cũng có chút cơ cảnh, thậm chí còn có mấy cái gan lớn luyện khí cảnh. Lên. Trong lúc nhất thời, phi kiếm, pháp quyết, pháp bảo hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía khôi lỗi vọt tới. Trong đó nhất lóe sáng, là một thanh tứ giai phi kiếm, Duệ Kim kiếm. Chủ nhân của nó Thạch Chí đi, ngưng mạch cảnh tam trọng tu giả, thực lực không tại ba phong phong chủ phía dưới, nghe nói chừng 2 năm nữa muốn chuẩn bị kết đan. Thạch Chí đi thấy cũng rất chuẩn, phi kiếm thẳng đến kim cương khôi lỗi cái cổ các đốt ngón tay chỗ, theo hắn đoán, chỗ đó hơn phân nửa là khôi lỗi nhược điểm, hơn nữa khôi lỗi thân hình cực lớn, hẳn là tránh không qua. Một hồi đinh đinh đang qua đi, kim cương khôi lỗi không có dừng bước lại, ý nguyên đi nhanh về phía trước. Những công kích kia cơ bản đều đã mất đi hiệu quả. Thạch Chí đi chầm chậm vào khôi lỗi, sắc mặt kinh ngạc tới cực điểm. Hắn duệ kim kiếm cực kỳ sắc bén, tiêu tính toán tứ giai tài liệu cũng có thể nhẹ nhõm xuyên thấu, nhưng hiện tại cắm vào khôi lỗi cái cổ bà thốn về sau, liền rốt cuộc không cách nào tiến lên một điểm. Vô luận hắn như thế nào thúc dục linh lực, cũng như châu đất xuống biển, rất nhanh sẽ không có bóng dáng. Đây là cái gì tài liệu, thủ đoạn gì, vậy mà có thể tự động hấp thu linh lực? Chẳng lẽ là ngũ giai đã ngoài cao giai tài liệu? Không có khả năng, Vân Gian phái tuyệt đối không có có thể luyện chế ngũ giai tài liệu người, ngũ giai tài liệu chỉ có nguyên anh cảnh tu sĩ mới có thể luyện chế, nếu như bọn hắn có nguyên anh cảnh tu sĩ, công đánh chúng ta căn bản không cần phải phiền phức như thế, nhưng này người máy này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong đầu hắn đổi qua vô số ý niệm trong đầu, lại không chú ý tới kim cương khôi lỗi đã đến trước mặt của hắn. Thạch sư thúc, mau lui lại. Có người kinh hô. Thạch Chí đi đột nhiên ngẩng đầu, cấp tốc lui về phía sau, nhanh như tuấn mã, nhưng mà kim cương khôi lỗi cánh tay dài hoành lấy vung tới, trực tiếp nện vào trên người hắn. 3. Thạch Chí đi bị đánh đến ngoài mấy trăm trượng trên vách núi, thân thể cơ hồ khảm tiến vào trong viên đá, biến thành một trương huyết nhục bánh nướng, bị chết không thể chết lại. Một khắc này, Thạch Chí đi vô luận như thế nào cách dùng bí quyết hộ thể, dùng như thế nào pháp bảo hộ thể đều không có bất kỳ hiệu quả, đó là hắn hoàn toàn không có khả năng ngăn cản lực lượng. Kim cương khôi lỗi tiếp tục hướng trước, trên cánh tay máu tươi không ngừng chảy xuống. Nó trên người cắm một thanh kiếm, còn có rất nhiều băng cặn bã cùng nước đọng, đều là pháp bảo pháp quyết lưu lại dấu vết. Chúng đệ tử thần sắc hoảng sợ, thủy triều bình thường, ngăn không được lui về sau đi. Liên Thạch Chí thủ đô lâm thời bị một kích bị mất mạng, đệ tử khác lập tức dọa sợ, có ít người thậm chí như không đầu con rồi giống như, bắt đầu hoảng hốt chạy bừa chạy loạn. Lúc này, một gã tu giả lại đột nhiên đứng dậy, hắn tròm râu như sắt, sắc mặt kiên nghị có như một điều, chính chính nhìn xem kim cương khối lỗi, mạnh mà hét lớn một tiếng, mãng lưu đập địa, khai. Chỉ thấy hắn chân phải mãnh lực một đập mạnh, mặt đất lập tức chấn động, phảng phất động đất giống như, mặt đất lập tức tựu xuất hiện mấy chục đầu khe hở, không ngừng kéo dài tới mở đi ra. Cái kia khôi lỗi chính ở vào trên cái khe, thân thể một nghiêng, lập tức muốn ngã lệch, rớt xuống trong cái khe đi. Không thể tưởng được có luyện thể tu người, bất quá còn chưa đủ xem. Từ từ nhắm hai mắt Đinh Nguyên, truyền lại ra một đạo thần thức, cái kia khôi lỗi hai chân đạp một cái, vậy mà trực tiếp nhảy, lúc rơi xuống đất thân thể đã ở ngoài mấy trăm trượng. 3. Cánh tay dài chém ra, trước mặt vách núi lập tức hóa thành vô số đá vụn, rơi vãi đến khắp nơi đều là. Chu Đại Sơn sắc mặt lo lắng, không ngớt lời đối với Từ Liệt Hồ, "Từ sư huynh, mau lui lại, người đánh không lại hắn. Xem lớn như vậy, lại linh hoạt như vậy, nhưng nhất định có biện pháp nào có thể đánh bại nó." Từ Liệt ánh mắt chớp động, một mặt suy tư đối sách, một mặt không có cam lòng lui về sau đi. "Lại lui xuống đi, tựu là đỉnh núi đại điện rồi, phong chủ cùng bảy vị ngưng mạch cảnh tu giả chính ở bên trong thủ hộ mắt trận, nếu là mắt trận bị phá hư, tứ cực ngự lôi trận cách sụp đổ tiểu không xa." Đệ tử cấp thấp đều lui về phía sau. Ba gã tuổi già ngưng mạch cảnh tu giả theo trong đại điện đi ra, sắc mặt nghiêm trọng nhìn xem kim cương khối lỗi, trong ánh mắt có một loại kiên định kiên quyết khí thế, gọi là thấy chết không sợn. Vì bảo hộ mắt trận, chết cũng muốn liều. Phi thuyền bên trên, Viên Lê thở dài, cái này khôi lỗi quả nhiên lợi hại, lực lượng lớn đến một loại cảnh giới, quả thực tiểu là dốc hết sức hàng mười hội, ngưng mạch cảnh là bất luận cái gì pháp quyết pháp bảo, đối với nó đều không có tác dụng. Trương Nguyên lắc đầu, tiểu tính toán kim đan cảnh cũng không sai biệt lắm, trừ phi có ngũ giai pháp bảo, hoặc là có cực kỳ tinh diệu pháp quyết, bằng không thì thường không đến nó, bất quá tiểu tính toán có thể gây tổn thương cho đến khối lỗi, cũng không có trọng dụng, nhiều lắm là thì ra là có lực đánh một trận, cuối cùng vẫn là thua. Viên Lê cảm giác sâu sắc đồng ý, khối lỗi không sợ đau, không sợ thương, hơn nữa lực bền bị càng là hơn xa tu giả, chỉ cần có linh thạch tiếp tế có thể không ngừng công kích, tu giả rất khó đối phó. Trương Nguyên thần sắc có chút nghiêm trọng, còn có thao túng khôi lỗi Đinh Nguyên, cách hơn 10 dặm đều có thể thao túng khôi lỗi, thần trí của hắn chỉ sợ so với ta cũng không kém là bao nhiêu, nếu không có cường đại như vậy thần thức, cũng không cách nào thao túng như vậy khôi lỗi, Vân Gian phái thật đúng là không thể thiếu hắn. Chỉ sợ hắn lấy được công thâu lớp trong truyền thừa, còn có tăng trưởng thần thức bí pháp, cái này cũng nhất định phải đạt được. Trưởng lão nói là, Thanh Hà Phong đã loạn thành một đoàn. Vừa mới đứng ra vài tên ngưng mạch cảnh tu giả, coi như châu chấu đa xe, chỉ hơn 10 tức gian đã bị kim cương khôi lỗi nghiền tới, thân tử đạo tiêu. Phần đông đệ tử hoảng hốt chạy bừa đào tẩu, chỉ có vài tên đệ tử vẫn còn đang trông xem thế nào. Lui. Thiên trụ phong bên trên Thẩm Văn, cực độ bất đắc dĩ ra lệnh. Nếu là có kim đan cảnh tu giả tại, còn có thể cùng kim cương khôi lỗi quần nhau một thời gian ngắn, nhưng bây giờ là căn bản không có biện pháp ngăn cản, hoặc là lui, hoặc là chết. Thanh Hà phong bên trên Miêu Tú, hợp với vài tên ngưng mạch cảnh tu giả, mắt nhìn đang tại tùy ý phá hư kim cương khối lỗi, trong nội tâm hận cực, nhưng cũng chỉ có thể vội vàng cầm lấy trong mắt trận ngũ giai pháp bảo, hướng Thiên Trụ Phong bên trên bay đi. Tất cả mọi người thối lui đến Thiên Trụ Phong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều độ vân liên tiếp bay lên, hướng Thiên Trụ Phong tối lui. Đã không có phòng ngự, chỉ một khắc chung, kim cương khôi lỗi liền đem Thanh Hà Phong đỉnh công chiếm, sở hữu kiến trúc cơ hồ tất cả đều phá hủy, trung tâm đại điện triệt để sụp xuống, biến thành một quán đá vụn, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, cùng chết đi tu giả, hắn trạng vô cùng thê thảm. Cương đại lực phá hoại, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Mà càng chuyện đáng sợ rất nhanh đã đến, tứ cực ngự lôi trận đột nhiên thiếu đi một cực, bầu trời một góc tại mấy hơi gian tiểu sụp đổ xuống. Đại trận lộ ra sơ hở. Thêm linh hạch. Thẩm Văn thấp giọng gào thét, khuôn mặt của hắn có chút vặn mèo, đem trong thân thể linh lực cùng trong trận pháp linh lực, tiết hồng bình thường hướng Ân Lôi Châu ở bên trong dốc đi. Đã cái gì đều đành phải vậy. Chương 223, lựa chọn. Mắt thấy lấy đại trận thiếu một góc, Viên Lê thần sắc khẽ biến, nhìn về phía Trương Nguyên, "Trưởng lão, muốn động thủ sao?" Trương Nguyên khoát tay áo, "Không đợi. Muốn tới khi nào?" Trương Nguyên suy nghĩ một hồi, Hà Âm phái sẽ không cứ như vậy ngã xuống, nhìn lại. Viên Lê trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ, kỳ quái, Hà Âm phái những thứ khác kim đan cảnh đâu? Ngũ tông hội liệt thiếu đi hai cái, cũng không trở thành chỉ có một Thẩm Văn đau khổ chèo chống. Sinh tử tồn vong chi tế, Triệu Nguyệt Như tiểu tính toán tại bế tử quan, cũng nên đi ra. Nàng nếu đi ra, Hà Âm phái có lẽ còn có thể đánh một trận. Trương Nguyên nhẹ gật đầu, đúng vậy, năm đó Triệu Nguyệt Như tuyết phách kiếm ý, tiểu tính toán là chúng ta tu giả cũng ngăn cản không nổi. Nàng đến bây giờ đều không đi ra, ta xem hoặc là tiểu là đột phá thất bại chết rồi, hoặc là tiểu là căn bản không tại tông môn ở bên trong. Thanh Hà Phong bị hủy, đại trận thiếu đi một cực, Hà Âm phái đệ tử đều là trong lòng một vì sợ mà tâm rung động. Thủy Vân Phong cùng Cốc Quang Phong bên trên tu giả, thần sắc bối rối, trong mắt mang theo rất nhiều mờ mịt, có loại không biết nên làm sao bây giờ cảm giác. Đã xong, thật sự đánh vào được. Cái kia cơ quan quái vật là cái gì, liền đại trận đều bị nó phá tan rồi, cái này tại sao là tốt? Chúng ta là không phải cũng bị Vân Gian phái đã diệt, hiện tại cũng lách vào tại một đống, trốn cũng trốn không thoát, sớm biết như vậy không tiến trận thì tốt rồi. Trong tàng kinh các, Thẩm Văn sắc mặt tái nhợt, vừa rồi Thanh Hà phong phá, một cực thiếu thốn, vì duy trì pháp trận không sụp đổ, hắn cơ hồ tiêu hao chín thành linh lực, bên cạnh linh thạch cũng ít rất nhiều. Vân Ly mang trên mặt lo lắng, nhưng thanh âm như trước ổn định, trưởng lão, đệ tử tại. Thẩm Văn thanh âm nghe có chút tiểu tụy, dùng ta đưa cho ngươi Dương Trù, đi đón một ít người. Cốc Quang Phong Hứa Dung, Hồng Nguyên các loại, Thủy Vân Phong Táo bất được, Chu Thư các loại, Thanh Hà Phong Hoa Vũ, Lữ Thất các loại, tiếp tốt rồi đi Thủy Vân Phong bên cạnh chờ. Trưởng lão, Vân Ly giật mình, Thẩm Văn nói những người này, phần lớn là trong môn thiên tài đệ tử. Hắn đương nhiên minh bạch Thẩm Văn nói như vậy ý tứ, Thẩm Văn đã tại chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất rồi, đại trận rất nhanh tựu bảo vệ không được, Hà Âm phái chỉ sợ muốn tiêu diệt, phải vi tông môn giữ lại một ít hạt giống. Thẩm Văn chậm rãi nói ra, Vân Ly, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta đối với cái kia khôi lỗi cự nhân không có biện pháp, hiện tại tam cực còn có thể miễn cưỡng chèo chống, nhưng lại phá một phòng, đại trận tất hủy. Đợi chút nữa đại chiến, ta không cách nào chiếu cố những người khác, chờ trận phá, ngươi lập tức mang lấy bọn hắn đi, hướng La Vương cốc đi vào trong, chỗ đó Liêu trưởng lão cùng Từ trưởng lão là ta bạn cũ, có lẽ có thể tạm thời bảo toàn các ngươi, chờ Nguyên trưởng lão cùng Triệu trưởng lão đi ra về sau, lại đổi ý định. Vân Ly có chút thảm đạm, nhất thời không có lên tiếng. Thẩm Văn thở dài, bỏ chạy La Vương cốc, đã là hắn có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất, còn lại cũng chỉ có đầu hàng, nhưng Hà Âm phái ngàn năm cơ nghiệp cũng sẽ từ nay về sau hủy bỏ. Hắn tuyệt không hy vọng như vậy. Kỳ thật làm như vậy cũng rất gian nan. Vân Gian phái lần này làm chuẩn bị rất nhiều, ở ngoại vi bày không ít trận thế, hơn nữa chúng ta cách La Vương cốc có hơn 5000 ở bên trong, cũng không biết ngươi có thể hay không tiến lên. Đợi lát nữa ta sẽ tận lực ngăn chặn mấy cái kim đan, sau đó kiếp nổ Ân Lôi Châu, cho ngươi tìm được một tia cơ hội. Trưởng lão, kiếp nổ Ân Lôi Châu. Vậy ngươi? Vân Ly ngơ ngác một chút, Ân Lôi Châu là ngũ giai thượng phẩm pháp bảo, ngàn năm qua lại một mực dùng tiên lôi tầm bổ, trong đó ẩn chứa lôi lực căn bản không cách nào tưởng tượng, một khi kiếp nổ, chỉ sợ hơn 10 dặm trong cũng sẽ không có bất kỳ người sống sót. Thẩm Văn là quyết định dùng chết đi vì hắn mở đường. Thẩm Văn mang trên mặt siêu thoát giống như lạnh nhạt, Vân Ly nhất định phải tiến lên, thành bại tại đây một lần hành động, Hà Âm phái ngay tại trên người của ngươi rồi. Vân Ly lẳng lặng dựng lên một hồi, trịnh trọng vô cùng gật đầu, đệ tử minh bạch. Thẩm Văn nhẹ gật đầu, vỗ tay mà cười, hôm nay xu thế, có chết mà thôi. Nếu có thể đem Hà Âm phái kéo dài xuống dưới, lão phu chết cũng không tiếc. Mặt Lâm Sinh Tử lại nhìn không ra cái gì bị thương, hắn dĩ nhiên đem Sinh Tử không để ý. Cái này miếng nạp hư giới ngươi lấy được, bên trong có ta Hà Âm phái nhiều năm qua tích lũy, cũng rất nhiều phải điện tịch, nếu có thể đi ra ngoài, phải dựa vào nó trọng trấn, nếu không thể ra đi, tiêu hủy diệt. Thẩm Văn lấy ra một chỉ màu đen nạp hư giới, trân trọng giao cho Vân Ly. Làm trưởng lão, tùy thời đều muốn cân nhắc xấu nhất ý định, hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị. Vân Ly tỉ mỉ cất kỹ, túi người chào, thần sắc bi tráng. Lúc này thời điểm, đã có một thanh âm từ phía dưới truyền đến, kỳ thật còn có những biện pháp khác. Một gã sắc mặt khẽ biến thành lộ ra ngưng trọng tu giả, chậm rãi đã đi tới, nhưng lại chu thư. Lúc này Thiên Trụ Phong bên trên thập phần hỗn loạn, thủ vệ tàng kinh các đệ tử cũng bề bộn nhiều việc điều động linh thạch, chu thư trên đường đi đến, lại không có đã bị bất luận cái gì ngăn trở. Thẩm Văn nhíu nhíu mày, chu thư, ngươi muốn nói cái gì? Vân Ly đến gần vài bước, "Chu thư, ngươi dừng lại ở cái này, đợi lát nữa cùng ta cùng đi." Chu thư khẽ thở dài, "Có thể đi sao?" La Vương có khoảng cách nơi đây hơn 5000 ở bên trong, Vân sư thúc dù thế nào dạng nhanh nhẹn linh hoạt, pháp bảo dù thế nào nhanh, cũng không có khả năng tránh thoát kim đan cảnh tu giả đuổi giết, đối diện thế nhưng mà có 5 cái kim đan a. Thẩm Văn sắc mặt một hắc, muốn nói cái gì vừa rồi không có nói. Những này, hắn làm sao không biết, nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có biện pháp khác có thể suy nghĩ. Nguyên lai tưởng rằng tứ cực ngự lôi trận đầy đủ phòng ngự Vân Gian phái công kích, cho nên hắn đem các đệ tử cũng gọi đến ba phòng, tập trung bảo hộ, kết quả đại trận lại bị cơ quan khôi lỗi phá vỡ rồi, vốn là cách làm lập tức biến thành mua dây buộc mình, muốn chạy trốn cũng không tốt chạy thoát. Vân Ly đối với Chu Thư có không ít hiểu rõ, biết rõ Chu Thư tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ như vậy đi lên nói chuyện, trong nội tâm khẽ động, "Chu Thư, chẳng lẽ ngươi có những biện pháp khác?" Chu Thư gật đầu, không thể nói rất xác định, nhưng so với bỏ chạy La Vương Cốc, còn sống cơ hội muốn lớn hơn nhiều. Thẩm Văn Ngưng thần nhìn về phía Chu Thư, nói, "Là cái gì?" "Bí cảnh." Chu Thư rất nghiêm túc đạo, "Bí cảnh tại Lãnh Vũ Sơn, cách nơi này bất quá vài trăm dặm, rất dễ dàng qua đi." Vân Ly đột nhiên một trầu, hoảng sợ nói, "Đúng vậy, chúng ta có bí cảnh." Thẩm Văn thần sắc trầm trọng, lắc đầu, "Triệu trưởng lão Ngọc giản ta xem qua, cái kia bí cảnh cấm tiệt thần thức, cấm chế phi hành, nguy hiểm vô cùng, tiểu tính toán kim đan cảnh tu giả cũng không có cách nào còn sống. Dùng các ngươi tu vi chỉ sợ đi vào bao nhiêu sẽ chết bao nhiêu, làm sao có thể còn sống đi ra?" Chu Thư nhìn về phía Thẩm Văn, thận trọng đạo, "Trưởng lão, đi vào trong đó cơ hội tuyệt đối so với đi La Vương Cốc đại, ta có thể cam đoan." "Ngươi có thể cam đoan cái gì?" Thẩm Văn thanh âm rất là nghiêm khắc, "Nếu tiến bí cảnh, cái kia chính là đem chúng ta Hà Âm phái sở hữu hy vọng đều phóng ở phía trên rồi, chuyện trọng yếu như vậy, chẳng lẽ tiểu thất ở ngươi một câu cam đoan bên trên?" Loại này nguy cấp thời khắc, hắn có thể tin tưởng Vân Ly, lại không thể tin tưởng Chu Thư. Chu Thư lắc đầu, "Trưởng lão nếu không phải tín, ta cũng không có cách nào, ta có thể nói, tiểu là nhiều như vậy rồi. Nói thêm gì đi nữa, bí mật của hắn muốn tiết lộ ra ngoài." Thẩm Văn chằm chằm vào Chu Thư nhìn một hồi lâu, thở dài, chuyển hướng Vân Ly đạo, "Vân Ly, ngươi cảm thấy như thế nào?" Vân Ly suy nghĩ một hồi, thần sắc rất nghiêm túc đạo, "Trưởng lão, ta cũng không biết nên nói cái gì, nhưng ta biết rõ, Chu sư đệ đã từng nói qua lời nói, chuyện cần làm, mỗi một lần đều làm được." Thẩm Văn nao nao, nghĩ lại phía dưới, tựa hồ đúng là như thế. Chu Thư nhập môn đến nay, chuyện cần làm tất cả đều làm được, dù là xem thập phần khó có thể tin thậm chí vô căn cứ sự tình, cũng thành công rồi. Đang lúc suy tư, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. "Đông! Không tốt rồi. Cái kia cơ quan quái vật bắt đầu tiến công cốc quang phong rồi." Chương 224: Tìm người. Thẩm Văn thần sắc đột biến, bung ra thần thức dò xét, sắc mặt càng phát ra ngưng trọng. Tại trong trận pháp tâm, lợi dụng trận pháp, hắn chỉ cần chút ít thần thức, có thể quan sát đến trong trận đa số vị trí tình huống. Cốc quang phong bên trên, kim cương khôi lỗi không coi ai ra gì bước đi lấy, từng đạo lôi quang đánh vào nó trên người, nó chỉ như không có gì, không có chút nào dừng lại. Vài tên đệ tử xông lên phía trước, thi triển tuyệt kỹ. Nhưng tu giả chỉ cần bị kim cương khôi lỗi đụng phải một điểm bên cạnh, lập tức biến thành một quán mơ hồ huyết nục, vô cùng thê thảm. Vô số đệ tử thần sắc sợ hãi, bất trụ lui về sau, Thanh Hà Phong bên trên phát sinh qua một màn, mắt thấy vừa muốn tái diễn. "Các ngươi đi." Thẩm Văn tức giận quát, toàn bộ không có ngày xưa bình tĩnh. Hắn biết rõ, nhiều lắm là tiếp qua nửa canh giờ, cốc quang phong cũng sẽ bị khôi lôi đánh vỡ, đại trận cũng đem triệt để sụp đổ. Vân Ly thần sắc thận trọng, "Đi đâu?" "Tùy tiện các ngươi." Thẩm Văn cơ hồ là giống đi ra, "Nhưng nếu Hà Âm phái như vậy không có, ta chết cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Đệ tử minh bạch. Vân Ly rất nghiêm túc nhìn Thẩm Văn liếc, cũng không nói thêm lời, lôi kéo Chu Thư rất nhanh đi ra ngoài. Đi đến tàng kinh các về sau, Vân Ly móc ra một chỉ kim sắc thuyền nhỏ lập tức lớn lên, biến thành một chiếc dài đến 4 trượng lâu thuyền, lập loè long lánh, bốn phía đều bị phong bế, nhìn về phía trên tiểu thập phần bất phàm. Tứ giai phi hành pháp bảo, Dương Chu, kèm theo phòng ngự cùng gia tốc pháp quyết, là Thẩm Văn chân tảng. "Chu sư đệ, chúng ta đi." Vân Ly sử cái pháp quyết, lâu thuyền mở ra một đạo môn, hai người vội vàng đi vào. Dương Chu nhanh chóng bay lên, như là một đạo kim sắc tia chớp, lập tức liền từ thiên trụ phong bên trên biến mất. Chu Thư trong mắt có một tia nghi hoặc, "Chúng ta đi cái đó?" Vân sư thúc. Vân Ly thao túng lấy Dương Chu, cũng không quay đầu lại, hay là gọi sư huynh của ta, thói quen. "Chúng ta đi trước cốc quang phong tìm người." "Sau đó thì sao?" "Nghe lời ngươi." Vân Ly rất ngắn gọn đáp, "La Vương cốc tuyệt đối là sông không qua." "Đã biết." Chu Thư nhẹ gật đầu, "Sư huynh, ta muốn mang nhiều mấy người." "Ân, nhưng không muốn trì hoãn, thời gian của chúng ta rất nhanh." Không bao lâu, Dương Chu tiểu rơi xuống cốc quang phong bên trên, rất nhiều đệ tử đều bận rộn dùng độ vân đào tẩu, không có mấy người chú ý. Chu Thư bung ra thần thức, rất nhanh đã tìm được người muốn tìm, "Dương Mai, mau tới đây." Dương Mai đang tại nơi hẻo lánh mà người, nàng rất mờ mịt đứng đấy, trong miệng một mực thì thào, "Tại sao lại là như thế này? Ta một mực đều tại làm như vậy ác ngộng, thật đáng sợ, thẳng càng về sau gặp phải sư huynh, ác ngộng mới không có tiếp tục đến cùng ta, nhưng là bây giờ vì cái gì lại đã xảy ra trong ngộng cảnh sự tình? Phụ thân, mẫu thân, các ngươi ở nơi nào?" Nàng ánh mắt tan rã, nói được lời mở đầu không đáp sau ngữ, thần thái điềm đạm đáng yêu, làm cho người nhịn không được muốn phải bảo vệ, thương tiếc. Chu Thư thấy nàng bất động, vội vàng bước nhanh đi tới, "Dương Mai, theo ta đi." "A, sư huynh." Dương Mai tựa hồ tỉnh táo lại rồi, trong mắt bỗng nhiên chảy ra mấy quả thật lớn nước mắt, thoáng một phát tiểu đánh tới, "Sư huynh, không muốn bỏ lại ta." "Ô ô, yên tâm đi." Chu Thư sờ soạng hạ tóc của nàng, một thanh ôm lấy, hướng Dương Chu trở về. Dương Mai ô ô khóc, toàn bộ không có ngày xưa kiên cường, cầm lấy Chu Thư như thế nào cũng không buông ra. Bên kia, Vân Ly cũng tìm được muốn tìm tu giả, tổng cộng 7 người, cũng đã tiến vào Dương Chu. Vân Ly mắt nhìn Dương Mai, lý giải đạo, "Sư đệ, mau tới, còn nước không?" Chu Thư lắc đầu, "Tại đây không có, Thủy Vân Phong cùng Thiên Trụ Phong còn có, từ sư huynh bọn hắn theo Thanh Hà Phong sau khi rời đi, hiện tại có lẽ đến Thiên Trụ Phong rồi. Trước khi ta còn không thấy được hắn, hiện tại không sai biệt lắm nên trở lại rồi." Vân Ly gật gật đầu, dẫn Dương Chu phi khai, "Từ Liệt phải mang đi, cái kia tính tình, chắc chắn sẽ không hướng Vân Gian phái đầu hàng, một khi phá trận, hơn phân nửa muốn đi chịu chết." Chu Thư nhẹ gật đầu, "Ta muốn cũng thế." Kỳ thật đối với đại đa số Hà Âm phái đệ tử mà nói, một khi phá trận lại trốn không thoát, bọn hắn nhất định sẽ hướng Vân Gian phái đầu hàng, mà Vân Gian phái muốn chỉ là tài nguyên, chắc có lẽ không đổi tận giết tuyệt, đa số đệ tử còn có sinh cơ. Tại trong tu tiên giới, tu giả thay thế tông môn là thông thường sự tình. Chỉ là đối với coi trọng Hà Âm phái đệ tử mà nói, phá trận cái kia chính là chết, ví dụ như Từ Liệt, Vân Ly các loại. Về phần kim đan cảnh tu giả, chỉ cần không tại ý tông môn, muốn một mình đào tẩu cũng không khó, nhưng Thẩm Văn đối với tông môn cực kỳ quý trọng, thà rằng chết cũng muốn bảo trụ môn phái ngàn năm cơ nghiệp, lưu lại hạt giống. Bất quá Chu Thư lại không giống với, hắn thật vất vả tìm được Hà Âm phái như vậy môn phái, thật sự không muốn lại đi gia nhập Vân Gian phái, hơn nữa thân là đầu hàng tu giả, sinh tử tất cả hầu người khác tâm ý, còn muốn gặp nhục nhã, hắn tuyệt không hy vọng như vậy, cho nên có một đường cơ hội, hắn tiểu phải lý khai. Thủy Vân Phong bên trên, rất nhiều ngoại môn đệ tử lách vào cùng một chỗ, giao động phong viên cách Thủy Vân Phong gần đây, bọn hắn cũng rất sớm tiểu đến nơi này. Thanh Hà Phong bị đánh phá, hiện tại Cốc Quang Phong lại đang bị đánh, những tin tức này bị bọn hắn nghe được, căn bản áp chế không nổi trong lòng đích sợ hãi rụt rè, sắc mặt sợ hãi. Bất quá có một người lại không như vậy chấn kinh, thỉnh thoảng hướng phong bên ngoài nhìn ra xa, rõ ràng thật sự đánh đã tới, cũng không biết Lao Chu cùng Tiểu Chu thế nào. Lao Lý, đi. Trong lúc đó, Chu Thư ra hiện ở trước mặt hắn, kéo lại Tiểu hướng bên trên chạy. Lý Ngạo Kiếm bỗng nhiên cười nói, ha ha ha, ta biết ngay ngươi không có việc gì, ngươi đây là muốn mang ta đi thì sao? Chu Thư nhịn không được mắng một câu, không có tim không có phổi, tông môn nếu không có, còn cười đến vui vẻ như vậy. Tông môn luôn muốn không có, chỉ cần kiếm vẫn còn là tốt rồi, ta để ý chính là kiếm, mà không phải tông môn. Lý Ngạo Kiếm lắc đầu, nói ra một câu rất có triết lý lời nói. Chu Thư ngạc ngạc, đứng lại đạo, ta phải ly khai tại đây, ngươi nếu muốn lưu lại, ta tiểu không sót ngươi rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu Lý Ngạo Kiếm không thèm để ý Hà Âm phái, quyết định gia nhập Vân Gian phái, chính mình dạng tiểu không tốt lắm, không thể đi cải biến ý nghĩ của người khác, cưỡng ép đi muốn cầu người khác. Lý Ngạo Kiếm cười cười, ta nói ta chỉ để ý kiếm, ngươi muốn đi đâu, ta cũng có thể đi à, dù sao có thể luyện kiếm thì tốt rồi. Chỗ đó rất nguy hiểm. Lý Ngạo Kiếm ánh mắt sáng ngời, nguy hiểm mới có thể hiện ra kiếm tu bản sắc, tốt, ta với ngươi đi rồi. Chu Thư hiểu ý cười cười, đi thôi, lại đi Thiên Trụ Phong tiếp Lao Chu. Dương Chu bay lên trời, rất nhanh lại nhớ tới Thiên Trụ Phong bên trên, thần thức đều không có dùng, Chu Thư liền trong đám người phát hiện Chu Đại Sơn. Hắn đứng tại một khối trên tảng đá lớn, cực kỳ đột xuất, trong miệng một mực tại niệm niệm cằn nhằn cổ động nhân tâm, lập tức tiểu có cơ hội rồi, mọi người cố gắng giết ta, Vân Gian phái tiểu nhân, giết một cái tính toán một cái. Chu Thư hoành hắn liếc, giết cái rắm, xuống. Chu Đại Sơn sờ lên đầu, có chút hậm hực đi xuống, hắc, Chu huynh đệ, làm sao vậy? Chu Thư chỉ Dương Chu, ta cùng Lao Lý bọn hắn hiện tại phải ly khai tại đây, cùng đi sao? Chu Đại Sơn mắt nhìn dưới núi, có chút oán hận, đi sao? Thế nhưng mà, Chu Thư gặp thần sắc hắn khác thường, nhưng mà cái gì? Từ sư huynh, hắn rơi xuống Thanh Hà Phong, cùng với mấy cái sư thúc cùng một chỗ vọt tới ngoài trận đi, ta cũng muốn đi, lại bị hắn mắng trở lại rồi. Chu Đại Sơn chỉ dưới núi, cũng không biết hắn có thể hay không trở lại. Cái gì? Chu Thư có chút ngơ ngẩn, từ liệt tính liệt đến tận đây, vậy mà trực tiếp lao ra rồi. Chương 225, Trương Nguyên. Chu Thư xuống mặt nhìn mấy lần, nhưng nhìn không tới một chút tung tích. Lúc này, Vân Ly bước nhanh tới, các ngươi về trước Dương Chu. Từ sư huynh hắn xuất trận rồi. Ta biết rõ, Vân Ly thần sắc cảm đạm. Hiện tại chúng ta vòng quanh trận vừa đi, có thể chứng kiến tiểu dẫn hắn đi lên, không thể nhìn đến tiểu. Chu Thư bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu. Bành, bành. Xa xa ngọn núi, truyền đến từng đợt chìm vang, trên đỉnh núi phòng xá phảng phất gặp không may địa chấn giống như, từng dãy sụp đổ xuống dưới, bụi mù đầy trời. Còn không đi. Mấy người đồng thời đã nghe được một tiếng tiếng hô, hiển nhiên là đến từ trong tàng kinh các Thẩm Văn. Vân Ly dồn dập đạo, đi. Mấy người lên Dương Chu, kim quang thiểm qua, hướng ngoài trận bay đi. Vừa mới bay ra vài dặm, bầu trời rồi đột nhiên sáng, đầy trời mây đen dùng tốc độ cực nhanh chóng tản ra. Giữ vững được không bao lâu đại trận rốt cục phá. Vây quanh đại trận Vân Gian phái tu giả, ngay ngắn hướng hoan hô. Đinh Nguyên khẽ gật đầu, khua tay nói, "Lên, công phá Hà Âm phái, một cái đều không muốn buông tha." Nghe tiếng mà động, mấy ngàn tu giả tại hai gã kim đan cảnh dưới sự dẫn dắt, bốn phương tám hướng hướng Hà Âm phái trong dũng mãnh lao tới. Mà bên ngoài, càng có gần ngàn tên tu giả giữ vững vị trí trận thế, còn có một gã kim đan trưởng lao khắp nơi tuần tra, phòng ngừa Hà Âm phái đệ tử đào tẩu. Đại chiến đã bắt đầu. Không trung, Thẩm Văn sắc mặt tái nhợt, tóc tán loạn, cầm trong tay lấy Ân Lôi Châu, hắn chống lại một gã Vân Gian phái kim đan trưởng lão. Đỗ Trạch, Đỗ Trạch, các ngươi thật đúng là dám động tay. Đỗ Trạch một tay nâng mặt chống đồng, một tay cầm chỉ kim sắc truy nhỏ, sắc mặt ngạo nghễ, có cái gì không dám, đợi vài chục năm rốt cục đã có cơ hội này, chúng ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Ta cho ngươi biết, Thẩm Văn, từ hôm nay trở đi tiểu không còn có Hà Âm phái rồi. Mơ tưởng. Thẩm Văn ánh mắt sắc bén như điện, ta Hà Âm phái ngàn năm cơ nghiệp, há lại các ngươi năng động hay sao? Tối đa lại để cho các ngươi chiếm ở vài ngày, chờ Ngũ Tông hội liệp các trưởng lão trở lại, các ngươi cái gì đều được giao trở lại. Đỗ Trạch ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Ngươi còn trông cậy vào bọn hắn có thể trở lại? Ta cho ngươi biết, các ngươi Kim trưởng lão hiện tại đã chết tại Thanh Nguyên cốc rồi, mà Nguyên kiếm nhất, hắn cũng dài lâu không được. Cái gì? Thẩm Văn hốc mắt muốn nước, các ngươi tại Ngũ Tông hội liệp ở bên trong cũng động tay chân. Ngươi rất nhanh sẽ chết rồi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, an ta một cái go núi cổ. Đỗ Trạch dùng sức gõ một cái trống đồng, vài đạo ngưng như thực chất sóng âm đã bay đi ra ngoài, đánh cho Thẩm Văn liên tiếp lui về phía sau. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cưỡng ép duy trì thiếu một cực trận pháp, ngươi bây giờ căn bản không có gì linh lực rồi. Hôm nay, liền là tử kỳ của ngươi. Đỗ Trạch nhìn xem Thẩm Văn, thần sắc càng lộ ra hung hăng càng quái, trong tay gõ núi cổ cùng chấn núi truy, gõ được càng thêm mãnh liệt. Thẩm Văn nghiến răng nghiến lợi, bình thường cái này Đỗ Trạch, hắn một khắc chúng có thể đánh bại hắn, nhưng hiện tại linh lực hao tổn quá mức lớn, hữu tâm vô lực. Thiên trụ phong trung đoạn, hai gã tu giả kích đấu say sưa. Ha ha, bại tướng dưới tay, hôm nay muốn ngươi lại thua một lần. Thiệu Lộng Nguyệt đong đưa quả sếp, phát ra từng đạo màu trắng lưu quang, thần thái kiêu căng chỉ trỏ. Còn đối với mặt Cát Lý, trên mặt không có một tia biểu lộ, cũng không nói chuyện, chỉ đem trường kiếm nhất chiêu nhất thức đưa ra. Thiệu Lộng Nguyệt bỗng nhiên có chút ngây người, à, ngươi vậy mà đã đến kiếm ý hóa hình tình trạng. Cát Lý y nguyên mặt không biểu tình, chỉ là trên tay kiếm nhanh hơn rất nhiều. Khắp nơi đều là kích đấu tràng cảnh, cũng không có thiếu địa phương, Hà Âm phái đệ tử bị truy đuổi được không có cách nào, trực tiếp ngã xuống đất cầu xin tha thứ, đảm nhiệm nhân ngư thịt. Mà không có bị Kim Cương Khôi lỗi phá hư thủy vân phòng, không ít Hà Âm phái đệ tử dựa vào trên đỉnh tiểu trận pháp, cùng Vân Gian phái tu giả dây dưa, coi như có đến có hướng. Cốc quang phong xuống, Đinh Nguyên thao túng lấy Kim Cương Khôi lỗi tùy ý sưu tầm, phá hư, đắc chí vừa lòng. Cái này là lực lượng a. Nhìn xem khắp nơi chạy thuộc mạng Hà Âm phái đệ tử, hắn mang trên mặt khinh thường cười, đợi ta kiếm đủ đầy đủ tài nguyên, có thể làm ra có thể cùng Nguyên Anh cảnh tu sĩ địch nổi Kim Cương Khôi lỗi, thậm chí liền cơ quan phi long cũng có thể thử làm một lần rồi, khi đó, ai còn là địch thủ của ta. Ha ha ha ha. Cơ quan phi long, trong truyền thuyết có thể phi hành cơ quan khôi lỗi. Đúng, nhưng còn không chỉ như thế. Nó có thể không chỉ là khôi lỗi, ghi lại bên trong cơ quan phi long dài đến hơn 10 dặm, trên không trung tự do ngao du, tựa như một tòa di động thành lũy, bất luận cái gì phi hành pháp bảo đều không thể cùng mà so sánh với. Cái kia hao phí nhất định rất lớn a. Không biết, nhưng ta muốn, lợi hại nhất cơ quan phi long tối thiểu cũng muốn mười mấy cái Hà Âm phái toàn bộ tài nguyên mới được. Đinh Nguyên đột nhiên thần sắc đại biến, ai đang nói chuyện với ta? Một gã lão giả đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, giữa lông mày mang theo nụ cười hài lòng, là ta à, Đinh Nguyên. Ngươi là như thế nào tới, vì cái gì biết rõ tên của ta? Đinh Nguyên con mắt đều trừng thẳng, vội vàng lùi về phía sau tầm hơn 10 trượng, rõ ràng có người cách hắn gần như thế, hắn đều không có phát hiện, điều này sao có thể? Ngươi quá đắc ý vong hình liễu, bằng không thì dùng thần trí của ngươi, có lẽ sẽ có chi giác mới đúng. Lão giả đúng là Thiên Lưu Tông Trương Nguyên, hắn mỉm cười, ý nghĩ của ngươi không tệ, về sau hãy theo chúng ta à, đã đến của ta tông môn, tài nguyên cái gì cũng sẽ có. Nói cái gì nói nhảm. Đinh Nguyên biến sắc, mấy đạo thần thức phát ra, kim cương khôi lỗi, lên. Không nghe lời cũng không hay. Trương Nguyên lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng vẽ một cái, không khí lập tức ngưng trệ kết thành thực chất, tại trước mặt hai người tạo thành một mặt cực kỳ rộng lớn trong suốt vách tường, phảng phất mặt băng bình thường vách tường không ngừng ra bên ngoài kéo dài tới, thẳng đến gần trăm trượng phạm vi hoàn toàn bao vây. Đinh Nguyên thân hình chấn động, nguyên thần vách tường. Ngươi là Nguyên Anh cảnh tu sĩ? Nguyên thần vách tường, Nguyên Anh cảnh tu sĩ mới có thể tu tập thủ đoạn, hình thành nguyên thần bức tường ngăn cản, mặc dù không ngăn cấm pháp bạo pháp quyết các loại công kích, nhưng cơ hồ có thể hoàn toàn ngăn cản thần thức, vừa vặn khắc chế Đinh Nguyên, không cho hắn thao túng khôi lỗi. Kim cương khôi lỗi không có thần thức thao túng, lập tức tại nguyên chỗ bạo tẩu, từng cái đấm vào địa, mặt đất không ngừng sụp xuống hạ xuống. Trương Nguyên thản nhiên nói, đi đem khôi lỗi mang tới, theo ta đi a. Đinh Nguyên có chút ngẩn ngơ, vừa mới còn đắc chí vừa lòng, đảo mắt đã bị người áp chế, tại sao có thể như vậy? Không muốn. Trương Nguyên vuốt râu đạo, ngươi kỹ thuật có thể không phải là vì diệt loại này môn phái nhỏ dùng, đi theo ta, ngươi mới có càng lớn phát huy chỗ trống, tiền đồ bất khả hạ lượng. Đinh Nguyên tâm tư phiền cổn như nước thủy triều, tiền đồ bất khả hạ lượng, làm sao có thể? Loại sự tình này ngẫm lại cũng biết, tu sĩ đem hắn mang đi về sau, nhất định sẽ buộc hắn như nô lệ đồng dạng vì tông môn làm việc, cái này sao có thể được? Tại Vân Gian phái vênh mặt hất hàm sai khiến, lại muốn tới mặt khác tông môn đi làm nô lệ, nhất định phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Đinh Nguyên thi lễ một cái, tiền bối ngươi đã hiểu lầm, vạn bối cũng không có được cái gì truyền thừa, chỉ là trong lúc vô tình theo một bản cũ kỹ trong điện tịch thấy được cơ quan khôi lỗi chế pháp, không nghĩ tới liền thành công rồi, thật sự ngoài ý muốn. Về phần cái kia cơ quan phi long, hoàn toàn là vạn bối chính mình vọng tưởng, vạn bối căn bản tiểu không thể nào làm được. Ha ha, ngươi đương lão hủ là 3 tuổi hài nhi. Trương Nguyên trong mắt tinh quang hiện lên, Đinh Nguyên, ta gọi được ra tên của ngươi, tự nhiên biết rõ ngươi đã làm cái gì, Lộ Vương trong cổ mộ thứ đồ vật, ngươi tiểu thành thật thật giao ra đây a. Đinh Nguyên toàn thân chấn động, nửa ngày nói không ra lời. Chương 226, truy lạc Dương Chu. Ngươi như thế nào sẽ biết Lộ Vương cổ mộ? Đinh Nguyên thân thể run rẩy, trên mặt che kín sợ hãi. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Trương Nguyên một tiếng thỉnh cười, trong lời nói nhiều hơn rất nhiều hàm ý, ngươi cho rằng ngươi làm được rất sạch sẽ. Cùng ngươi cùng một chỗ thám hiểm cổ mộ bốn gã tu giả, cũng không có đều bị ngươi hại chết. Đinh Nguyên nhớ tới chuyện cũ, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc, làm sao có thể? Bọn hắn rõ ràng đều trong mê viễn chi độc, thần trí thất thường, tại trong trận pháp tự bạo kim đan rồi. Ai cũng biết, kim đan cảnh tu giả tự bạo kim đan, hẳn là không sống nổi. Trương Nguyên dừng ở hắn, thật sao? Thế nhưng mà có một vị tu giả, trước khi cũng đã bị ngươi làm hại kim đan vỡ tan hơn phân nửa, phá vỡ kim đan tự bạo cũng không có gì uy lực, huống chi hắn còn luyện qua thể. A. Đinh Nguyên ngây ngẩn cả người. Năm đó ngươi cùng bốn gã tu giả cùng một chỗ dò xét sổ vương cổ mộ, kết quả công tâu lớp truyền thừa lại bị ngươi một người lấy được, bốn người tất cả đều bị ngươi hại chết, ngươi điên rồi đó a, ngươi đạt được công tâu lớp truyền thừa về sau, viên độ 510 vạn giảm, chạy trốn tới Đông Thắng Châu cạnh góc Thanh Nguyên Sơn mà đến, liền cho rằng không có việc gì. Trương Nguyên thanh âm lãnh khốc, chữ chữ chu tâm, lại không nghĩ đào thoát cái kia người gặp chúng ta, bị chúng ta khuấy động ra tin tức về sau, cố ý tìm được đến, cho ngươi không chỗ ẩn trốn. Chúng ta bỏ ra 3 năm tìm ngươi, lại dùng 20 năm chờ ngươi, hiện tại, khoản nợ này, nên trả. Đinh Nguyên sắc mặt chợt bạch chợt hồng, kinh ngạc đạo: các ngươi đến cùng là người nào? Trương Nguyên trên mặt hiện lên rất nhiều ngạo khí, đối xử lạnh nhạt nhìn bầu trời, Thiên Lưu Tông. Thiên Lưu không thôi, chọn đời trường tồn, duy ta Thiên Lưu mới xứng có được công tâu lớp truyền thừa. Thiên Lưu Tông. Đinh Nguyên sửng sốt một chút, như là nghĩ tới điều gì, nguyên lai các ngươi cầm xuống Thanh Hà Phường thị là vì ta. Trương Nguyên lạnh giọng khẽ nói, không phải là vì ngươi, là vì truyền thừa. Thành thành thật thật theo ta đi bỏ đi, không muốn nhiều lời. Ta không đi thì như thế nào? Truyền thừa trong tay ta, ngươi còn có thể giết ta không thành, ngươi như lại bức bách ta, ta liền tự bạo kim đan, cho ngươi cái gì đều không chiếm được, còn muốn theo giúp ta cùng chết. Đinh Nguyên cắn răng, nắm chặt nắm đấm, giống như có lẽ đã bất cứ giá nào rồi. Ha ha, tự bạo kim đan. Trương Nguyên trong mắt mang theo thật sâu khinh thường, ngươi như vậy người sợ chết hội tự bạo kim đan. Buồn cười, vậy ngươi bạo hả? Còn muốn kéo ta xuống nước, ngươi thật đúng là ngốc. Khoảng cách gần như vậy kim đan tự bạo, hoàn toàn chính xác đối với nguyên anh cảnh tu sĩ cũng có rất lớn tổn thương, thậm chí thân thể mất mạng cũng có thể, nhưng là ta tới tìm ngươi, sao lại không có chuẩn bị? Hắn tay phải vừa nhấc, một cái màu đồng cổ tiểu tháp xuất hiện trên tay. Ngũ giai thượng phẩm pháp bảo, hoa ghẻ ở tác, tháp vi 5 tầng, phương tỏa kim đỉnh, bốn phía văn đầy huyền ảo phù văn, thanh yên lượn lờ, phun ra nuốt vào phong vân, nhưng lại cảm giác không thấy một tia linh lực tồn tại. Ngươi cảm thấy ngươi bị thương đến ta? Trương Nguyên trên mặt khinh thị, lạnh lùng nhìn xem Đinh Nguyên, ngươi như không muốn chết, tiểu theo ta đi. Nhìn xem ám quang di động bảo tháp, Đinh Nguyên nắm chặt nắm đấm chậm rãi bung ra, giống như đã chút giận bóng ra, cả người đều quắc rồi. Hắn suy nghĩ một hồi, đột nhiên đại hô, Thiên Lưu Tông muốn tiêu diệt chúng ta năm tông rồi, cứu mạng a. Vậy cũng là cái giỏi tính toán, tại đây rốt cuộc là Thanh Nguyên Sơn mạch năm tông Hà Âm phái địa bàn, Thiên Lưu Tông cùng năm tông có hiệp nghị, sẽ không xâm lấn, tới nơi này cũng hoàn toàn không chiếm lý, nếu có thể đem đồng môn cùng Hà Âm phái tu giả gọi tới một ít, có lẽ có thể làm cho Trương Nguyên có chỗ cố kỵ. Trước khi vẫn còn hào hứng bừng bừng diệt Hà Âm phái, một khi mình đã bị uy hiếp, lại nghĩ tới Hà Âm phái chỗ tốt rồi. Trương Nguyên nhưng lại không có ngờ tới, chưa kịp ngăn cản, Đinh Nguyên cái kia nghẹn đủ kình hô to một tiếng, thông qua linh lực, lập tức tụ chuyển khắp hơn 10 dặm, không chỗ không nghe thấy. Chính đang kịch đấu hai phái tu giả đều có chút ngây dại. Cái gì? Thiên Lưu Tông cũng tới? Bọn họ là đến cứu chúng ta hay sao? Hay là đến bang Vân Gian phái hay sao? Bọn họ là đến bang chúng ta hay sao? Hay là đến đục nước béo cò hay sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều cuộc chiến đấu đều ngừng lại, mà vài tên Vân Gian phái Kim Đan tu giả lại nhận được là Đinh Nguyên thanh âm, sợ Kim Cương Khôi Lỗi gặp chuyện không may, đây chính là Vân Gian phái gần trăm năm tích lũy mà thành, tuyệt đối ném không được, vội vàng buông tha cho đỉnh đầu chiến cuộc, hướng cốc quang phong lao đi. Nhưng có mấy cuộc chiến đấu, chẳng những không có dừng lại, ngược lại càng đánh càng là kịch liệt. Thiệu Lộng Nguyệt mặt mũi tràn đầy là huyết, trước khi phong nhã không chút nào tại, chật vật không chịu nổi chống đỡ lấy Cắt Lý tiến công, Cắt Lý y nguyên mặt không biểu tình, cánh tay bên trên kiếm càng thêm tàn nhẫn rồi, mỗi nhất thức, tựa hồ cũng là không tiếc thân cắn xé nhau tiến hành, mưa nặng hạt kiếm ý bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ hơn 10 tức gian, Thiệu Lộng Nguyệt liền trúng vài kiếm, hốt hoảng mà trốn. Cắt Lý theo đuổi không bỏ, theo phòng thủ biến thành tiến công. Mà không trung, Thẩm Văn vẻ mặt quyết tuyệt, cùng Đỗ Trạch rằng có lấy, ai cũng không có ly khai dấu hiệu. Nhưng ở ngoài mấy chục dặm, một chiếc kim sắc phi thuyền, chính liều mạng hướng Lãnh Vũ Sơn bay đi. Chuyện gì xảy ra? Hắn như thế nào không đổi? Dương Chu ở bên trong, vài tên tu giả rất là nghi hoặc. Vân Ly lau một cái mồ hôi trên mặt, theo cực độ khẩn trương tình huống trong khôi phục một điểm, có chút thở, ta cũng không biết. May mắn, thiếu một ít đã bị đổi tới. Vừa rồi bọn hắn rơi xuống Thiên Trụ Phong, lợi dụng tứ giai pháp bảo Dương Chu cao tốc độ chạy ra khỏi vòng đây, nhưng đi không bao xa, tiểu gặp Vân Gian phái Kim Đan trưởng lão Cầu Hoàng Sáng. Cầu Hoàng Sáng trông thấy phi thuyền, lập tức mang theo ba gã ngưng mạch cảnh tu giả đuổi đi theo. Trước khi bọn hắn tiểu thương nghị qua, không thể để cho một cái Hà Âm phái đệ tử đào tẩu, từng Hà Âm phái đệ tử trên người đều có thể mang theo Hà Âm phái trọng yếu tài nguyên, hơn nữa chạy đi về sau khó tránh khỏi dưỡng hổ di hoạn, phải bắt lấy nuôi nhốt hoặc là đuổi tận giết tuyệt. Dương Chu tốc độ tuy nhanh, nhưng thao túng Dương Chu chỉ là mới vào ngưng mạch cảnh Vân Ly, không cách nào phát huy ra pháp bảo tốt nhất hiệu quả, mà hắn như thế nào bài bố, cũng khó có thể đào thoát Cầu Hoàng Sáng truy tung. Không đến mấy chục tức, sẽ bị đuổi theo. Vân Ly đều nhanh muốn thả vứt bỏ thời điểm, Cầu Hoàng Sáng lại đột nhiên dừng lại, không đuổi. Cái này lại để cho bọn hắn vô cùng ngoài ý muốn, nhưng là cảm thấy vạn phần may mắn. Chu Thư thần sắc ngưng lại, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhưng hiện tại cuối cùng có cơ hội rồi, còn có ba gã ngưng mạch cảnh tu giả, có lẽ rất dễ dàng vứt bỏ. Ân. Vân Ly nhẹ gật đầu, đem không nhiều lắm linh lực đưa vào Dương Chu ở bên trong, còn có một hồi, có thể đã đến. 3. Vừa dứt lời, một tiếng vang thật lớn đột nhiên theo Dương Chu truyền ra bên ngoài đến. Một cỗ đại lực đập nện tại Dương Chu bên trên, trong đó lập tức trời đất quay cuồng, chúng đệ tử ngã trái ngã phải, thần sắc ngạc nhiên không biết xảy ra chuyện gì, mà Vân Ly rốt cuộc khống chế không nổi Dương Chu rồi. Dương Chu được mở ra một cái nứt ra, trên không trung đập vào chuyện, không ngừng rơi đi xuống đi. Cách đó không xa, Cầu Hoàng Sáng cầm trong tay lấy một thanh cổ quái trường kiếm, đối với chung quanh ba gã tu giả ra lệnh, các ngươi ba cái, đi đem cái này chiếc phi thuyền ở bên trong người cầm xuống, ta đi xem bên kia chuyện gì xảy ra. U Phong Giang kiếm, song trọng tứ giai pháp bảo uy lực, một kích sẽ đem Dương Chu đánh rớt. Cầu Hoàng Sáng rất nhanh hướng cốc quang phong bay đi, mặc dù hắn đối với Đinh Nguyên có phần có bất mãn, nhưng nghe đến Đinh Nguyên tiếng kêu cứu, hay là không thể không tiến đến. Đinh Nguyên đối với Vân Gian phái cực kỳ trọng yếu, tuyệt không có thể có sự tình. Ba gã ngưng mạch cảnh tu giả liên tục gật đầu, hướng phía truy lạc Dương Chu bay đi. Trong tay bọn họ cầm riêng phần mình đắc ý pháp bảo, thần sắc lạnh lùng. Chương 227, đột nhiên làm khó dễ. Nhìn xem càng ngày càng gần Vân Gian phái tu giả, Vân Ly thần sắc mặt nghiêm trọng, không có Dương Chu, hơn phân nửa là trốn không thoát. Hắn ổn định thân hình, nói khẽ với Chu Thư đạo, có nắm chắc sao? Chu Thư biết rõ hắn hỏi chính là cái gì, nhẹ gật đầu, có nắm chắc, tiến vào chỗ đó, có lẽ tiểu có thể còn sống sót. Nhất định phải bảo trụ Hà Âm phái. Vân Ly không nói gì thêm, đem một cái tối như mực thứ đồ vật nhét vào Chu Thư trong tay, vỗ một cái thật mạnh. Mọi người xuống dưới, đi theo Chu Thư đi, đi Lãnh Vũ Sơn. Vân Ly kéo ra Dương Chu cửa khoang, trực tiếp ra bên ngoài bay đi, cũng không quay đầu lại. Mục tiêu của hắn là cái kia ba gã ngưng mạch cảnh tam trọng Vân Gian phái tu giả, thần sắc kiên nghị mà kiên quyết. Chu Thư nắm bắt trong tay nạp hư giới, âm thầm thở dài một hơi, sư huynh, ta nhất định không phụ nhờ vả. Lúc này, có lẽ tiểu là Vĩnh Quyết, vừa mới ngưng mạch Vân Ly, muốn đi đối mặt ba cái ngưng mạch cảnh tam trọng tu giả, kết cục có thể nghĩ. Nhưng Vân Ly làm việc nghĩa không được chùn bước. Vì tông môn cái gì cũng có thể bỏ qua, có lẽ cái này không phù hợp tu giả cầu trường sinh truy cầu, nhưng so sánh với trường sinh, Thẩm Văn, Vân Ly loại này chấp nhất mà kiên trì tín niệm, đồng dạng lại để cho Chu Thư trong lòng nhiệt huyết bắt đầu khởi động. Nhưng hắn biết rõ, trách nhiệm của hắn càng thêm trọng đại, truyền thừa tại thân, chỉ có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Lão Lý, chúng ta đi. Chu Thư lấy ra phi khả, mang theo Dương Mai bay khỏi Dương Trù, Lý Ngạo Kiếm dùng Độ Vân chở Chu Đại Sơn, theo sát tại Chu Thư đằng sau. Mà mặt khác đệ tử đã có không đồng dạng như vậy nghĩ cách. Tạm thời thoát ly Vân Gian phái vòng đây, có không ít đệ tử tựa hồ cảm thấy đã an toàn, vừa ly khai Dương Trù, liền hướng phía bốn phương tám hướng đào tẩu, không lọt vào mắt Vân Ly phân phó. Đi Lãnh Vũ Sơn làm cái gì? Hai vạ đến nơi riêng phần mình phi. Tại bọn hắn trong nội tâm, chạy đi sau dùng chính mình thiên tài tư chất, lại thêm tông môn khác cũng có thể, trời cao biển rộng đảm nhiệm ngao du, cần gì phải đi theo tàn phá Hà Âm phái đâu. Loại hành vi này, lại để cho một mực bảo hộ bọn hắn Vân Ly có chút trái tim băng giá, nhưng hắn mắt nhìn hướng phía Lãnh Vũ Sơn bay đi Chu Thư, trong lòng tín niệm lại kiên định, chỉ cần có một người tại, ta Hà Âm phái tiểu y nguyên tại. Nhìn xem trước mặt tới ba gã Vân Gian phái tu giả, trên mặt hắn lộ ra một tia lạnh nhạt mỉm cười, cảm thấy Thẩm Văn trước khi tâm tình. Bong bong. Phía sau của hắn, đột nhiên truyền đến một hồi kiếm ngân vang thanh âm, lập tức phong trần nổi lên bốn phía, đem hai người vây ở trong đó. Ngươi công, ta thủ. Thanh âm rất thanh thúy, cũng rất kiên định, một gã hồng y nữ tu ngạo nghệ phi gần, bàn tay trắng non huy kiếm, bốn phía bụi mù càng phát ra nồng đậm, ít có thể thấy mọi vật. Vân Ly trở lại trừng mắt liếc, Hứa Dung, ngươi vì cái gì không đi? Tại sao phải đi? Hiện tại ngươi ngưng mạch, ta cũng ngưng mạch, ai cũng không có so qua ai, thắng bại chưa phân, ai cũng không thể đi trước. Bước tiếp theo, chúng ta một lần ai trước kết đan. Hứa Dung ổn định xem hướng tiền phương, mang theo cùng hắn dứt khoát. Vân Ly thở dài, hiện tại ngươi là duy nhất ngưng mạch cảnh rồi, bọn hắn rất cần ngươi, có ta kéo ở nơi này tiểu đầy đủ, các ngươi cũng có thể đi. Ít nói nhảm, khoái công. Hứa Dung lông mày nhỏ lên, lạnh lùng nói, bọn hắn đến rồi. Chu Thư gia tốc đi phía trước, bên người ngoại trừ Dương Mai, Lý Ngạo Kiếm cùng Chu Đại Sơn, cũng chỉ có ba người rồi, một cái là Lữ Thất, một cái là Tào Bất Được, còn có một thật bất ngờ, là Hồng Nguyên. Chu Thư trong nội tâm thầm nghĩ, cái này Hồng Nguyên coi như là cái trung tâm, rốt cuộc là Thẩm Văn thân truyền đệ tử. Còn không có bay ra vài dặm, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng rồn rập hô quát, cẩn thận. Lý Ngạo Kiếm trường kiếm ra tay, cấp tốc hướng phía Hồng Nguyên chọn đi. Nhưng lộ ra là có chút đã chậm, Hồng Nguyên tụ lực mà phát một kiếm, thế như thủy triều, kiếm ý hóa thành một đạo vô cùng lợi hại phong nhận, hướng phía Chu Thư bộ tới. Không trung căn bản không kịp né tránh, nhưng Chu Thư phản ứng cũng là cực nhanh, linh lực vừa thu lại, phi khả mất chèo chống, trực tiếp xuống rơi đi. Kiếm được một hơi thời gian, thừa dịp khe hở, Chu Thư trên lưng đột nhiên dài ra một đôi cánh mỏng, nắm cả Dương Mai phi mở mấy trượng. Bành! Cô phong kiếm ý như ảnh tùy hình, phi khả trực tiếp bị phong nhận chặt đứt, lập tức lại bị kiếm ý quấy thành mảnh vỡ, còn sót lại kiếm ý không ngừng xoắn tới, như là dao găm đồng dạng, tại Chu Thư trên lưng một cắt lại cắt. Chứa đầy kiếm ý đánh lén, lại trên không trung, Chu Thư lập tức biến thành huyết nhân. Lấn phong cũng bị quấy đến tàn phá không chịu nổi, trên cánh xuất hiện rất nhiều khe hở, rất nhanh tựu không thể dùng. Cũng may Chu Thư xem thời cơ được nhanh, dùng lấn phong, tăng thêm lưu ly ngọc thân hợp thời phát động, linh lực cũng hộ lượt toàn thân, bằng không thì đã bị chết. Tổn thất rất lớn, bị thương không nói, cầm trở lại lấn phong, hay là bị Hồng Nguyên làm hư rồi. Hồng Nguyên? Chu Thư giận dữ. Tại loại này môn phái thời khắc sinh tử, Hồng Nguyên vậy mà đối với hắn đánh lén làm khó dễ, quả thực vô sỉ tới cực điểm. Nhưng hắn tức giận đến không chỉ là điểm ấy, hắn hiện tại gánh vác cũng không phải là một người, mà là một cái tông môn, sao có thể chết? Hồng Nguyên trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc, như thế nào không chết? Nói cho hết lời, hắn cũng không ngừng lại, bay thẳng đến bên kia bay đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tiểu biến thành một cái chấm đen. Nguyên lai hắn đi theo Chu Thư sau lưng, cũng không phải là vì đi theo Chu Thư đi, vì Hà Âm phái giữ lại hạt giống, mà là tùy thời đánh lén, muốn báo ngày xưa chi thủ. Theo cao ngạo thân truyền đệ tử, thoáng một phát liền nội môn ba phong còn không thể nào vào được, hắn không cách nào tiếp nhận cái này chênh lệch, tìm Thẩm Văn nói rõ lý lẽ cũng không chiếm được đáp lại, liền đem toàn bộ cừu hận đều chuyển đến Chu Thư trên người. Mẹ, đuổi theo mau giết hắn đi. Chu Đại Sơn vung vẩy ôm nổi đất đại nằm đấm, mặt mũi tràn đầy căm giận. Không có thời gian, nếu đuổi theo hắn, chúng ta tất cả đều chạy không thoát. Lý Ngạo Kiếm kéo hắn thoáng một phát, quay đầu đối với Chu Thư đạo, "Tiểu Chu, nhanh lên, của ta Độ Vân, ngươi lấn phong mã bên trên muốn phá." Chu Thư lắc đầu, đem phong linh thạch lấy ra, Kim Vũ Ưng đột nhiên bay ra, treo ở Chu Thư trước người. Chu Thư mang theo Dương Mai ngồi lên, "Tiểu Kim, đi." Lý Ngạo Kiếm vô vô đầu, "Ta ngược lại đã quên, ngươi còn có cái này." Chu Đại Sơn oán hận nhìn xem đảo tẩu Lý Ngạo Kiếm, lớn tiếng chửi tới. Mà cách đó không xa Tào Bất Được con mắt chuyển vài cái, đi theo mắng, cái này Hồng Nguyên, khẳng định không có kết cục tốt, lúc này thời điểm tất cả mọi người muốn thủ hộ tương trợ, hắn còn đang suy nghĩ lấy hại người, quả thực các độc. Hắn bên cạnh Lữ Thất liên tục gật đầu, nhìn về phía Chu Thư ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Chu Thư nhìn hai người liếc, gật đầu, không có nói nhiều. Tào Bất Được, đến từ Thủy Vân Phong, trúc cơ cảnh trung kỳ, hắn mặc dù tu vi không cao, lại đem nhất giai hộ thể kiếm quyết tu luyện đến kiếm ý hóa hình cảnh giới, hơn nữa chỉ dùng 3 năm không đến thời gian. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đối với hộ thể kiếm quyết ngộ tính tại Hà Âm phái nội môn đệ tử trong có thể vi thứ nhất, cũng bị trọng điểm bồi dưỡng. Kim Vũ Ưng triển khai hai cánh, tốc độ so phi khả nhanh hơn một ít, hướng Lãnh Vũ Sơn bước đi. Dương Mai nước mắt bà xa nhìn xem Chu Thư, "Sư huynh, thực xin lỗi." Trước khi nàng nhớ tới chuyện cũ, lâm vào chính mình phán đoán ở bên trong, cả người đều ngốc trệ, chỉ biết là đi theo Chu Thư. Vừa mới cái kia thoáng một phát, cũng làm cho nàng tỉnh táo lại rồi. Vừa rồi một kiếm kia, nàng không phản ứng chút nào, nếu không phải Chu Thư hoàn toàn bảo vệ nàng, chỉ sợ sớm đã bị kiếm ý quấy toái, trong nội tâm lập tức đối với Chu Thư sinh ra rất nhiều cảm kích cùng ấy nấy. Cùng ngươi có quan hệ gì, tự chính mình cũng không có chú ý, là của ta sơ sẩy. Cái kia Hồng Nguyên, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Chu Thư lắc đầu, nhìn về phía Dương Mai, ngược lại là ngươi, hiện tại không có việc gì đi à nha? Không có việc gì rồi, sư huynh. Dương Mai nhìn xem Chu Thư miệng vết thương, lấy ra hai quả đan dược đến, thần sắc có chút do dự, sư huynh, đây là ta vừa luyện chế ra đến chữa thương đan dược. Chương 228, tiến vào bí cảnh. Chúng ta Hà Âm phái có bí cảnh. Đúng. Lúc này thời điểm, Chu Thư không cần phải giấu giếm nữa, nói thẳng ra muốn đi địa phương. Mấy người thần thái khác nhau, Lý Ngạo Kiếm có phần lộ ra lo lắng, Chu Đại Sơn nhưng có chút hưng phấn, mà Lữ Thất tỉnh tỉnh hiểu hiểu, mà Dương Mai lại như là không nghe thấy giống như, lôi kéo Chu Thư quần áo cũng không nói chuyện. Tên còn lại tao bất được, ánh mắt lập lòe vài cái, có kinh hỉ, cũng có một tia hơi không thể tra âm trầm, làm cho người nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Mấy người ra tốc chạy đi, vài trăm dặm rất nhanh tiểu bay đến, vân vụ bao phủ Lãnh Vũ Sơn đã ở trước mắt. Chu Thư vừa mới hạ xuống tới, Kim Vũ Ưng phát ra một tiếng hữu khí vô lực than nhẹ, lặng yên biến mất đến phong linh thạch ở bên trong, liên tục sử dụng mấy lần về sau, phong linh thạch linh lực sắp hao hết, tạm thời là giúp không được gì rồi. Lấy ra Vân Ly cho trận phù, Chu Thư mấy người một đường hướng bên trên, đi qua mấy cái đại trận, cách bí cảnh đã không xa, trong nội tâm đều thở dài một hơi. Chỉ cần tiến vào bí cảnh, có lẽ cũng không sao nguy hiểm. Vượt qua phía trước cái này đạo sơn lương, có bí cảnh quặng mỏ đã đến. Lúc này, mặt đất lại đột nhiên mãnh liệt chấn động, đất rung núi chuyển, loạn thạch bay tứ tung. Mấy người thần sắc khẽ biến, vội vàng sau này né tránh. Vành, trước mặt đại địa rồi đột nhiên hãm dưới đi, hiện ra một cái 3-4 trượng phạm vi đại động, hai cái quái dị râu lung la lung lay theo cửa động chậm rãi đưa ra ngoài. Mấy người đều là trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động, điều này hiển nhiên là chỉ yêu thú, hơn nữa linh lực không tầm thường, tối thiểu cũng là tam giai. Trong động yêu thú dần dần hiện ra toàn cảnh, đó là một cái chiều cao vượt qua 10 trượng quái vật, toàn thân cao thấp dài khắp lông mềm như nhung chân, thô sơ giản lược sổ thoáng một phát đều vượt qua 50 chỉ, hai cái thùng nước đại con mắt chằm chằm lấy bọn hắn, cổ quái miệng không ngừng toát ra ô thanh sắc sương mù, chân tại mặt đất kích thích lấy, rất nhanh muốn thoát ly huyệt động xông lại. Trăm chân cầu. Chu Thư ngơ ngác một chút, cái này yêu thú, bất ngờ tựu là trăm chân cầu. Trước khi hắn rơi bí cảnh, bị tông môn nói là gặp trăm chân cầu, không có nghĩ tới đây tiểu thật sự xuất hiện trăm chân cầu, thật đúng là một câu thành sớm. Đây chính là yêu thú cấp 3, không phải nhất thời bán hội có thể giải quyết, mà cái này đại động lại vừa vặn ngăn ở muốn đi quặng mỏ cửa ra vào, thật sự phiền toái. Tiểu Chu, ngươi có thương tích đi vào trước, ta dẫn dắt rời đi nó lại đi. Lý Ngạo Kiếm trường kiếm nơi tay, không đợi Chu Thư trả lời, trực tiếp lướt tới. Chu Đại Sơn thấy thế, lập tức cùng qua đi, đợi một chút, lao lý, ta và ngươi cùng một chỗ.